Tử Vi đại đế cau mày, nói, cái kia Nhạc Giả Thiên nếu thật sự là Thái Huyền chi tử, việc này, Thái Huyền đạo hữu chưa chắc sẽ từ chối. Dù sao, lấy kinh nghiệm người hộ đạo, có thể chia lại đến không ít số mệnh. Câu Trần nói, Tây Du lấy kinh, gặp có số mệnh gia trì, việc này chính là thiên đạo ý chí, sẽ không thay đổi. Nhưng có một chút, không biết Đại Thiên Tôn có hay không có thể chắc chắn chứ? Chuyện gì? Vậy thì là đạt được kinh thư sau, liền có thể thu được số mệnh, vẫn là cái kia cái gọi là Tây Du số mệnh, chỉ có quy y Phật môn sau, vừa mới có thể được. Đại Thiên Tôn cười lắc lắc đầu, việc này, chấp cũng không biết ta. Câu Trần sững sờ, sau đó khỏe miệng lộ ra một nụ cười. Ta rõ ràng. Chương 669, người đứa con trai kia là ứng kiếp người. Câu Trần đại đế rõ ràng, Tử Vi đại đế tự nhiên cũng rõ ràng. Đồng dạng, trong địa phủ, thu được Đại Thiên Tôn tin tức Nhạc Dương, cũng rõ ràng. Ca, Lăng Tiêu Bảo điện vị kia, muốn cho Duyên Nhi trở thành lấy kinh nghiệm người hộ đạo. Nhạc Linh San có chút khó mà tin nổi, Tây Du này nội dung vở kịch, ma cải cũng quá lợi hại chứ. Nếu là đem lấy kinh nghiệm hầu tử đều cho làm không còn, này Tây Du nội dung vở kịch, còn có thể tiếp tục xuống sao? Ngao Loan đại sư tỷ cũng là khó mà tin nổi, Đại Thiên Tôn đây là ý gì? Để một cái đệ tử trở thành lấy kinh nghiệm người hộ đạo, hắn đây là muốn mưu tính cái gì? Nhạc Dương không thèm để ý cười cợt, hắn này, cũng coi như là Dương Nhu. Duyên Nhi nếu thật sự ở Đại Thiên Tôn an bài xuống trở thành Tây Du người hộ đạo, lấy kinh nghiệm kết thúc, được rồi số mệnh bứt ra mà đi. Vậy ta vị này địa phủ đại đế, thật là liền thiếu nợ Đại Thiên Tôn một cái ân huệ lớn. Mà nếu là lấy kinh nghiệm người hộ đạo Tây Thiên lấy kinh sau, nhất định phải quy y Phật môn mới có thể được đại khí vận, việc này kết quả, Thiên đỉnh chúng tiên tự nhiên là càng thêm nhạc thấy thành. Lấy tính tình của ta, tất nhiên không thể gặp ngồi xem Duyên Nhi quy y Phật môn mà không để ý tới, đến lúc đó, khả năng cực lớn sẽ cùng Phật môn sản sinh xung đột. Đến lúc đó, Thiên đỉnh bên này lại đổ thêm dầu vào lửa, dựa vào vì là Thái Huyền đại đế trợ uy tên tuổi, cưỡng bức Phật môn cũng là thuận lý thành trương. Này cũng là Đại Thiên Tôn muốn kết quả. Nói, hắn ha ha cười nói, lúc trước vượt ngoại chiến tranh, Thiên đỉnh thiếu nợ Phật môn đại nhân quả, cái này nhân quả cần còn, vì lẽ đó, Tây Du lấy kinh, số mệnh do đông vào tây, đây là thiên đạo đại thế, dù cho là Đại Thiên Tôn cũng không cách nào thay đổi. Nhưng cái này đại thế không cách nào thay đổi, không có nghĩa là Tây Du sau khi kết thúc, Thiên đỉnh có thể trơ mắt nhìn Phật môn được rồi đại khí vận sau ngày càng lớn mạnh. Nhạc Linh San bừng tỉnh, rõ ràng Tây Du tuy rằng có thể khiến Phật môn được rồi đại khí vận, nhưng Thiên đỉnh nhưng căn bản liền không dự định cho bọn họ thời gian để tiêu hóa. Thiên đỉnh đây là cần cái thích hợp nguyên cớ, ở Phật môn lấy kinh nghiệm sau khi kết thúc trực tiếp làm khó dễ. Mà Phật môn cưỡng bức đệ tử quy y, chính là đối với Thiên đỉnh nghiêm trọng khiêu khích, đúng là cái thích hợp ra tay lý do. Ngao Loan cũng hiểu ra nói, vì lẽ đó, Tây Du sau khi chính là đại kiếp bắt đầu thời gian. Hai nạn này là Phật đạo tranh chấp, cũng là diệt Phật chi cướp. Mà sư đệ ngươi đứa con trai kia, nhưng là ứng kiếp người. Nhạc Dương gật đầu, hắn lấy tạo hóa ngọc điệp mảnh vỡ, thôi diễn nhiều lần. Trên căn bản có thể xác định, Thiên đình bên kia quả thật là như thế mưu tính. Chỉ cần hắn gật đầu, để Nhạc Duyên trở thành lấy kinh nghiệm người hộ đạo, Tây Du kết thúc, Thiên đình ngắt phải gặp lấy Phật môn bức bách đệ tử quy y vì lý do, đối với Phật môn khai chiến. Vì lẽ đó, ca, ngươi là làm sao dự định? Còn muốn cho Duyên Nhi ứng kiếp sao? Muốn a, vì sao không muốn? Nhạc Dương cười nói, kiếp vận chi tử, chỉ cần đại kiếp kết thúc, số mệnh ra thân, tương lai chính là một mảnh đường bằng phẳng, trở thành hỗn độn ma thần con đường, sẽ không bao giờ tiếp tục trở ngại. Hắn đi con đường này, coi như lần này không vào cướp, sau đó cũng tất nhiên gặp vào cướp, cùng chờ sau đó không người chăm nom, không bằng thừa dịp chúng ta bây giờ đều còn ở đây giới, dìu hắn một cái. Linh San gật đầu, không nói nữa, bắt đầu tu luyện. Đúng là Ngao Loan, xem có chút ước ao, đời ta duy nhất khuyết điểm chính là không có ngươi như thế một cái đáng tin cha. Nhạc Dương cười ha hả nói, ngươi hiện tại gọi cha, thực cũng không muộn. Ngao Loan không chút nào chuẩn, ta dám gọi, ngươi dám đáp ứng. Lúc này, Linh San đột nhiên mở mắt ra, lạnh nhạt nói, anh ta không chỉ có dám đáp ứng, hắn thậm chí còn sẽ cảm thấy càng kích thích. Nói, nàng nhìn về phía Ngao Loan, mặt không chút thay đổi nói, chị em tốt của ta, ngươi đây cũng cảm thấy rất kích thích. Ngao Loan mỉa mai cười một tiếng, không với các ngươi vô nghĩa, bổn đại tiểu thư muốn xung kích thái ất cảnh, đón lấy mấy trăm năm, không có chuyện gì đừng phiền ta. Linh San lừ một tiếng, quay đầu nhìn về phía Lao Ca, bình thường như nước sắc mặt, nhất thời sán lạn vô cùng, hì hì cười nói, ca, ta lại giúp ngươi cản một lần đào hoa kiếp. Ngươi người lớn như thế, liền không thể để cho người tỉnh điểm tâm. Đã sớm nói, nhiều nữ nhân không phải là chuyện tốt đẹp gì, nhị tẩu tự sự tình ngươi còn không bãi bình đây. Nhạc Dương trợn mắt khinh bỉ, lạnh nhạt nói, tu luyện đi, đừng đến thời điểm đại kiếp bắt đầu, bởi vì thực lực không đủ, tính toán không được, ngược lại bị người cho tận diệt. Một bên khác, lại nói Thái Bạch Kim Tinh được rồi Thiên Đế pháp chỉ sau, liền ra Nam Thiên môn, dẫn một đám thiên binh, khăn vàng lực sĩ, điều động tường vân, một đường đi đến Hoa Quả Sơn Thủy Liêm động bầu trời. Như thế một vị tiên quan đột nhiên giáng lâm, tự nhiên là gây nên chính đang Hoa Quả Sơn bên trong uống rượu mua vui Tôn Ngộ Không, Nưu Ma Vương mọi người quan tâm. Người của Thiên Đình đang cùng Ngộ Không uống rượu Nưu Ma Vương, thấy thế, cau mày, nói, hẳn là Ngộ Không lão đệ ngươi lần trước đại náo địa phủ, Thiên Đình phái người đến hàng chỉ vấn tội. Ngộ Không không lên tiếng, mà là nhìn về phía Nhạc Duyên. Nhạc Duyên nói, mà đi ra xem một chút đi. Xem điệu bộ này, không giống như là đến đánh nhau. Nếu là đổi làm trước đây, hắn tâm lý khẳng định gặp suy đoán không ít, nhưng từ khi Ngộ Không đi tới một chuyến địa phủ, ôm địa phủ đại đế bắt đùi sau, tâm tình của hắn thả lỏng rất nhiều. Vì lẽ đó, đối với Ngộ Không con khỉ này kết giao các đường yêu vương, hắn cũng không có lại thêm lấy ngăn cản. Thực lực không đủ, không có chỗ dựa, tự nhiên cần cầu. Nhưng bây giờ, sau lưng đã có núi dựa lớn, vậy cũng không cần thiết, cần phải ngột ngạt con khỉ này ca tính, hắn yêu kết bạn, cái kia liền giao đi. Đi ra Thủy Liêm động, liền thấy một tóc trắng xóa lao tiên nhân đang quan sát phía dưới lũ yêu. Nhưng Nhạc Duyên nhưng cảm giác, cái kia tiên nhân ánh mắt tuy rằng rơi vào ngộ không trên người kỳ thực, nhưng là trong bóng tối đánh giá chính mình. Trong lòng hắn thở dài, xem ra trước cùng Phổ Hóa Thiên Tôn dưới trướng Nguyên Soái một trận chiến, sự tồn tại của hắn đã gây nên Thiên Đình chú ý. Cũng còn tốt, cái kia lão tiên nhân chỉ là trong bóng tối đánh giá hắn, rất hiển nhiên đối với hắn bao nhiêu vẫn còn có chút lo lắng. Đương nhiên, lo lắng tuyệt đối không phải hắn Nhạc Duyên, mà là hắn vị kia không biết ở lại nơi nào, cũng không biết đến tột cùng thực lực làm sao phụ thân, cũng không biết Phổ Hóa Thiên Tôn sau khi trở về là nói như thế nào. Có điều xem tình huống này, chính mình vị kia thần bí cha có vẻ như con bài rất cao dáng vẻ. Điểm này từ cái kia lão tiên nhân không để ý chút nào ở ngộ không trên người quan sát, cũng không dám nhìn thẳng đánh giá hắn, là có thể phán đoán ra được. Nói vậy các hạ chính là Hoa Quả Sơn Mỹ Hầu Vương Tôn Ngộ Không chứ? Đánh giá chốc lát, Thái Bạch Kim Tinh mở miệng, chính là ta lão tôn, không biết lão tiên nhân xưng hô như thế nào. Nghe vậy, Thái Bạch Kim Tinh thỏa mãn gật gật đầu, cũng không tệ lắm, là cái biết lễ phép thật hầu tử. Thái Bạch Kim Tinh đem sau lưng công văn lấy ra, nói, ta là phương Tây Thái Bạch Kim Tinh, phụng Thiên Đế chiêu an thánh chỉ, hạ giới xin ngươi trời cao bãi được tiên thu. Ngộ Không nghe vậy lại hỉ, hắn tự học đến một thân thần thông tới nay, liền luôn luôn ham muốn đại triển thân thủ dương ra hoài bão. Đối với đi thiên đỉnh chức vị, hắn đúng là không cái gì bài xích. Thiên sinh địa dưỡng hắn, cha mẹ chính là thiên địa, mà thiên đỉnh đại diện cho ý chí đất trời. Dưới cái nhìn của hắn, đi thiên đỉnh chức vị thì cũng chẳng có gì không thích hợp. Đương nhiên, hắn tuy ý động, nhưng cũng vẫn chưa trực tiếp đáp ứng, mà là quay đầu nhìn về phía sư huynh mình. Sư huynh so với mình thông minh, loại đại sự này, hay là muốn sư huynh đến quyết định càng ổn thỏa một ít. Chương 670, vào thiên đỉnh. Đối với sư đệ Ngộ Không quăng tới tìm kiếm ánh mắt, Nhạc Duyên không khỏi gật gật đầu. Hắn xem như là thấy rõ, con khỉ này sớm muộn được với thiên, sớm muộn cũng sẽ đại náo thiên cung, cũng sớm muộn cũng sẽ bị cuốn vào Tây Du lấy kinh bên trong, chính mình cản là không ngăn được. Coi như hôm nay chặn lại rồi, thiên đạo đại thế cũng sẽ có sự tình khác phát sinh, buộc ngươi tham dự đến Tây Du trong kịch bản phim, cùng bị bức ép tham dự, còn không bằng chủ động một điểm. Mắt thấy sư huynh mình gật đầu, Ngộ Không nhất thời thở phào nhẹ nhõm, quay về Thái Bạch Kim Tinh cười nói, vừa là thiên đế mời, cái kia ta lão tôn sẽ theo ngươi đi một chuyến đi. Đúng là một bên Như Ma Vương, ra tay đem hầu tử kéo đến một bên, thấp giọng nói, hiền đệ, nói xong rồi ở hạ giới tiêu giao, ngươi cần gì phải đi thiên đình được ràng buộc. Ngộ Không cười nói, đại ca có chỗ không biết, ta chính là thiên địa sinh dưỡng khỉ đá, được thiên địa ân huệ rất nhiều, như ngày hôm nay đế có chỉ lệnh ta trời cao làm quan, vậy ta liền đi một chuyến, cũng coi như là báo đáp thiên địa công ơn nuôi dưỡng. Như Ma Vương thở dài, thôi, người có chí riêng, hôm nay ngươi mà đi thiên đình, ta trở liền liền như vậy cáo biệt đi. Nói, Như Ma Vương cũng không quay đầu lại, đàng vân mà lên, thẳng đến Bắc Câu Lô Châu khu vực mà đi. Bằng Ma Vương tính khí càng là nôn nóng, hư lệnh nói, tham mộ hư vinh hầu tử, sau đó đừng nói là chúng ta huynh đệ. Dứt lời, mấy ngày trước đây còn uống rượu vui đùa xưng huynh gọi đệ mấy đại yêu thánh, từng người bay người lên, rời đi Hoa Quả Sơn. Này đột như lai biến cố, thực tại khiến Tôn Ngộ Không có chút choáng váng. Ta chính là muốn đi thiên đình làm cái quan, các ngươi phản ứng này cũng lớn quá rồi đó. Sư huynh. 4. Hắn quay đầu, nhìn về phía sư huynh Nhạc Duyên, cũng muốn hỏi hỏi sư huynh này đến tột cùng xảy ra chuyện gì. Đúng là Nhạc Duyên không thèm để ý khoát tay áo một cái, nói, không cần phải để ý đến bọn họ, ngươi cùng bọn họ, chung quy không phải người cùng một con đường. Ngộ Không tuy rằng ngoại tại hình tượng là hầu tử, nhưng cũng là vá trời thạch thanh nén, thiên sinh địa dưỡng tiên thiên thần chỉ, cũng không tầm thường về mặt ý nghĩa yêu tiên. Cũng như Ma Vương trở đối với thiên đình cực kỳ bài xích đại yêu, cũng không phải là người cùng một con đường. Được rồi sư huynh an ủi, Ngộ Không trong lòng cũng là dễ chịu một chút. Quả nhiên, cái gì bạn nhậu đều vô căn cứ, chỉ có cùng hắn ở Phương Thốn Sơn bên trong có mấy trăm năm tình đồng môn sư huynh, mới thật sự là người mình. Sư huynh, nếu không, ngươi theo ta cùng đi thiên đình chứ? Nhạc Duyên có chút ý động. Nói thật, đối với khống chế tam giới, cao cao tại thượng thiên đình, trong lòng hắn cũng là hiếu kỳ vô cùng. Thái Bạch Kim Tinh nghe vậy, lúc này cười nói, Giả Thiên Chân Nhân nếu là có ý định, cũng có thể cùng đi vào. Nhạc Duyên còn có chút chần chờ, Thái Bạch Kim Tinh lại nói, thiên đình lại không là cái gì đầm rồng hang hổ, đi xem cũng không sao. Nếu là Giả Thiên Chân Nhân sau khi xem không hài lòng, cũng có thể tùy ý hạ giới, không quan trọng. Hắn đều nói như vậy, Nhạc Duyên lập tức cũng không chần chừ nữa, gật đầu đáp ứng. Thiên đình, thành tựu tam giới đầu mối, hắn xác thực muốn đi gặp một phen, nếu là số may, nói không chắc ở nơi đó, có thể được cha mẹ mình tin tức. Thái Bạch Kim Tinh đại hỉ, lần này ra ngoài việc trùng, nhiệm vụ của hắn xem như là vượt mức hoàn thành rồi. Không chỉ có đem Mỹ Hầu Vương chiêu an vào thiên đình, còn tiện thể phá hoại Bắc Câu Lô Châu mấy đại yêu vương trong lúc đó nguyên vốn đã hầu như kết minh thế cuộc. Thậm chí, mua một tặng một, chiêu an Mỹ Hầu Vương đồng thời, còn đem vị này lai lịch cực kỳ thần bí Giả Thiên đạo nhân cũng cùng dẫn theo trở lại, này việc xấu để hắn làm được, cũng là không ai. Nhạc Duyên cùng Ngộ Không hai người bị Thái Bạch Kim Tinh dẫn vào thiên giới. Đập vào mắt nhìn thấy, kim quang vạn đạo phả vào mặt, thủy khí ngàn đạo quanh quần hư không, dâng lên màu tím sương mù, diễn biến vô cùng huyền diệu, làm người hoa cả mắt. Càng là cái kia Nam Thiên Môn, bích nặng nghề, lưu ly tạo nên, minh hoàng hoàng, bảo ngọc trang thành. Bốn đại thiên vương đóng giữ Nam Thiên Môn, ở phía sau càng là có người mặc chiến giáp, cầm trong tay tiên binh thiên binh thiên tướng, đang nhìn đến Nhạc Duyên hai người lúc, từng cái liếc mắt nhìn tới, khá là ngạo khí. Ngộ Không ngược lại cũng không tức giận, mà là ở cái kia bốn đại thiên vương trên người không ngừng đánh giá, thậm chí còn cùng Nhạc Duyên truyền âm giao lưu, phân tích chính mình cần mấy cây gậy mới có thể đem mấy vị này thiên vương đánh chết. Quá Nam Thiên Môn là từng cây thông thiên cự cột, lít nha lít nhít, không tính toán, giống như một tòa thông thiên cự trận, đem toàn bộ thiên đình nâng lên. Những người cự cột trên quấn quanh kim lân diệu nhật xích cần long, mỗi người uy nghiêm bất phàm, uy thế bằng bạc. Ở cảm ứng được Nhạc Duyên cùng Ngộ Không hai người này người xa lạ đến sau, bên trong một ít kim long bỗng nhiên mở mắt ra, tràn đầy lạnh lùng nhìn hai người. Nhạc Duyên lặng lặng mà cùng đối phương đối diện, quanh thân hỗn độn khí quanh quẩn, không có vẻ sợ hãi chút nào. Thái Bạch Kim Tinh không có lên tiếng can thiệp, chỉ là đứng ở một bên quan sát, tựa hồ là đang quan sát cái gì. Cái kia mấy cái nối tiếp nhau ở cự cột trên kim long, tựa hồ là đối với Nhạc Duyên hiện lộ ra hỗn độn khí tức rất là kiêng kỵ, đối diện một lát, không dám có hắn động tác, thân rồng quấn quanh ở cự cột trên, lại lần nữa nhắm mắt. Thái Bạch Kim Tinh đăm chiêu, dẫn hai người lướt qua khu vực này, lại đi qua mấy tòa kim tiểu. Kim trên cầu không, vân giả vụ nhiễu, mơ hồ có thể thấy được, có đến không hết tiên sơn, ở biển mây bên trong di động, thỉnh thoảng có thể nghe được từng trận lanh lảnh dễ nghe giống như thiên âm tiếng vỡ hót. Cái kia kim tiểu là từng tòa thang trời, mỗi đi qua một chỗ, liền có thể thẳng vào tầng một, cho đến hai người bị dẫn dắt đi đến tam thập tam trọng thiên, lăng tiêu bảo điện ở ngoài. Ngoài điện, trị thủ thiên binh thiên tướng, khí tức rõ ràng so với dọc theo đường đi gặp được thiên binh mạnh hơn không ít, từng cái sắc mặt lạnh lùng, đối với Nhạc Duyên hai người đến, không chút phật lòng. Bọn họ trị thủ lăng tiêu bảo điện, chính là tam giới cao nhất cơ cấu quyền lực người thủ hộ, mấy vạn mấy trăm ngàn thậm chí mấy triệu năm qua, bản thân nhìn thấy hạ giới tu sĩ nhiều không kể xiết. Đối với những thứ này được rồi cơ duyên, có cơ hội tiến vào thiên đình bái yết thiên đế nhà quê, cũng đã sớm không cảm thấy kinh ngạc. Đang lúc này, lăng tiêu bảo điện bên trong, Phổ Hóa Thiên Tôn bước nhanh đi ra, hắn tựa hồ là được rồi tin tức, đang nhìn đến Nhạc Duyên trong nháy mắt, trên mặt hiện ra nụ cười. Già Thiên tiểu hữu nguyên lai cũng tới, hôm nay thật đúng là đại hỷ tháng ngày. Nhạc Duyên bước nhanh về phía trước, ôm quyền thi lễ, sau đó thấp giọng nói, lần này còn cần cảm ơn Thiên Tôn, nếu không có Thiên Tôn giúp đỡ, sư đệ ta gặp phải vài món tai họa, e sợ sẽ rất phiền phức. Nay đều là thuận lợi mà làm việc nhỏ, đảm đương không nổi tiểu hữu nói cảm ơn. Phổ Hóa Thiên Tôn trong miệng nói không cần cảm ơn, nhưng nụ cười trên mặt nhưng là căn bản không ngừng được. Tình cảnh này, xem Nhạc Duyên trong lòng càng thêm xác định, xem ra chính mình vị kia cha ở thiên đình địa vị rất không bình thường a. Thiên Tôn, lưu lại tiến vào Lăng Tiêu Bảo Điện, có thể có nhu cầu gì chú ý? Phổ Hóa Thiên Tôn truyền âm nói, nói như vậy, lần đầu tiến vào Lăng Tiêu Bảo Điện, bái yết thiên đế, là cần hành quy lệ đại lễ. Hắn liếc mắt nhìn sắc mặt có chút biến hóa Nhạc Duyên, lại nói, có điều, các ngươi sau khi tiến vào, ôm quyền chắp tay là được, liền nói trong núi tán tu, tản mạn quen rồi, không hiểu những này rườm rà lễ tiết. Có điều, cần sớm thông báo ngươi một câu. Ngươi người sư đệ kia, nếu không có chuyện ngoài ý muốn, gặp bị phong là Tề Thiên Đại Thánh, xem như là một bước lên trời. Việc này, tất nhiên sẽ khiến cho một ít tiên thần đố kỵ, lưu lại vào đại điện, chỉ sợ sẽ có người cho các ngươi gây phiền phức. Chương 671, đối với phun, đến a, ai sợ ai a? Nhạc Duyên hỏi, nếu là có người nói gây phiền phức, lại nên làm gì? Phổ Hóa Thiên Tôn truyền âm trả lời, Đại Thiên Tôn cùng với Tử Vi, Câu Trần hai vị đại đế, tự sẽ không hạ thấp thân phận gây sự với các ngươi, còn điện bên trong hắn tiên quan thần tướng, ai đối các ngươi liền trực tiếp đối trở lại là được rồi. Nói, Phổ Hóa Thiên Tôn cho Nhạc Duyên một cái yên tâm ánh mắt, thiên đình tuy rằng uy nghiêm, nhưng cũng là đối với người. Lấy thân phận của ngươi lai lịch, chỉ cần đừng với Đại Thiên Tôn nói bất kính, không cần sợ hãi cái gì. Đối với Nhạc Duyên, Phổ Hóa Thiên Tôn cũng là có không ít suy đoán. Càng là nhìn thấy Nhạc Duyên đối với thiên đình tình huống hồ đồ dáng vẻ, trong lòng càng thêm xác định. Vị này đệ tử là bị Thái Huyền Đại Đế nuôi thả. Hơn nữa, nuôi thả hiệu quả còn cực kỳ tốt, nếu là trên đường không ngã xuống, tương lai, vị này đệ tử e sợ lại chính là thiên đình một vị cấp đại đế tồn tại. Hai cha con, một môn song đại đế, cái kia đem là uy thế cỡ nào? Lúc này không mau mau kết thiện duyên, quá thôn này có thể sẽ không có cái tiệm này. Có Phổ Hóa Thiên Tôn đề điểm, Nhạc Duyên trong lòng nhất thời nắm chắc rồi. Chính mình cha ở thiên đình địa vị, coi như không phải đại đế, cũng tuyệt đối là cùng đại đế đứng ngang hàng đỉnh cấp đại năng. Trong lòng có cơ sở khí, Nhạc Duyên cả người không có trước câu nệ, nụ cười trên mặt cũng càng ngày càng tự nhiên. Đúng là bên cạnh sư đệ Ngộ Không, giờ khắc này nhưng là sắc mặt nghiêm túc, bắp thịt cả người căng thẳng, tựa hồ là ở cân nhắc, bên ngoài điện này đóng giữ thiên binh thiên tướng, hắn cần vung ra mấy cây gậy mới có thể thu thập sạch sẽ. Nhạc Duyên xem có chút buồn cười, con khỉ này có phải là cùng thiên đình trời sinh phạm trùng. Nay vừa vào thiên đình, cái kia đấu tranh với thiên nhiên tính tình, tựa hồ bị kích thích ra đến rồi. Lại cùng Phổ Hóa Thiên Tôn hàn huyên vài câu sau, chờ có chút lo lắng Thái Bạch Kim Tinh, liền dẫn Nhạc Duyên cùng Ngộ Không hai người tiến vào Lăng Tiêu Bảo Điện bên trong. Vừa mới tiến vào đại điện, Thái Bạch Kim Tinh liền đối với thiên đế không mình hành lễ. Nhạc Duyên cùng Ngộ Không cũng là như thế, túi người hành lễ, sau đó đứng bình tĩnh ở trong điện. Nhạc Duyên biểu hiện tương đối hàm súc, chỉ là lấy khóe mắt dư quang đánh giá bốn phía. Ngộ Không nhưng là không chút nào chuẩn, trên mặt mang theo nụ cười, hướng về phía bốn phía tiên quan các thần tướng, không ngừng ôm quyền hành lễ. Tình cảnh này, xem có chút tiên quan môn trong lòng không thích. Thiên đế, thần linh thánh chỉ, đã xem hạ giới Hoa Quả Sơn Mỹ Hầu Vương mang đến. Thái Bạch Kim Tinh hành lễ sau, không người mở miệng, nói, vừa chỉ Nhạc Duyên, nói, vị này là Nhạc Giả Tiên, chính là Mỹ Hầu Vương Tôn Ngộ Không sư huynh, đối với ta thiên đỉnh có bao nhiêu tôn sùng tâm ý, vi thần đặc biệt cùng mang đến. Ngọc Hoàng Đại Thiên Tôn ngồi ngay ngắn long ỷ bên trên, cũng không có hiện lộ chân thân. Đương nhiên, cũng có khả năng thiên đế vẫn chưa có che lấp ý tứ, chỉ là tu vi quá cao, thực lực quá mạnh, ngược lại Nhạc Duyên cùng Ngộ Không hai người ngưng thần nhìn tới, nhìn thấy chỉ là hoàn toàn mơ hồ. Giống như cách một tấm lụa mỏng, cơ bản có thể nhìn thấy đế vị ngồi một bóng người, nhưng cụ thể ra sao, căn bản nhìn không rõ ràng. Đối với Thái Bạch Kim Tinh lời nói, thiên đế gật gật đầu, ánh mắt đầu tiên là rơi vào Tôn Ngộ Không trên người. Ngươi chính là cái kia Hoa Quả Sơn Mỹ Hầu Vương, tự phong Tề Thiên Đại Thánh cái kia. Ngộ Không cười hắc hắc nói, thiên đế mắt sáng như trâu, không sai, ta lão Tôn chính là. Lời vừa nói ra, Lăng Tiêu Bảo Điện bên trong, Tháp Tháp Lý Thiên Vương lúc này vượt ra khỏi mọi người, chỉ trích nói, hạ giới yêu hầu, có biết hay không nơi này là nơi nào, há lại là ngươi tùy ý ngang ngược khu vực. Nếu là không biết lễ, liền cút khỏi nơi đây, chờ học được lễ tiết, trở lên điện đến. Lời vừa nói ra, bên trong cung điện không ít tiên quan dồn dập gật đầu. Dù cho biết rõ này Mỹ Hầu Vương sau lưng có Thái Huyền Đại Đế làm chỗ dựa, bọn họ không dám thật sự ra tay động hắn. Nhưng ở này Lăng Tiêu Bảo Điện bên trong, cho con khỉ này trên điểm mắt dược, buồn nôn hắn một hồi, cũng không phải là không thể. Ngày nay đỉnh, tiên quan thần tướng nhiều không kể xiết, thế lực sau lưng cũng là sai lầm tống phức tạp, một mình ngươi hạ giới yêu hầu, được rồi đại đế thưởng thức, dĩ nhiên có thể lắc mình biến hóa, cũng bị sắc phong làm Tề Thiên Đại Thánh, việc này, há có thể không chọc người ghen tị. Chúng ta cẩn trọng vì là thiên đình xuất lực vô số năm, mới vừa có nơi đây vị. Kết quả ngươi đại đế một câu nói, liền có thể khiến một hồi giới yêu hầu một bước lên trời, há có thể làm người tâm phục. Nếu là Thái Huyền Đại Đế ngay mặt, bọn họ tự nhiên không dám nói thêm cái gì, nhưng giờ khắc này, đại đế lại không ở, chỉ có một cái gì cũng không hiểu yêu hầu, lúc này không phun cái thoải mái, càng chờ khi nào. Ngươi này lão quan, ngươi nói ai hạ giới yêu hầu? Hầu tử căm tức Tháp Tháp Thiên Vương, trong lòng hỏa khí trà sát tăng vọt. Hắn xuất thân Phương Thốn Sơn một mạch, liền sư phụ Bồ Đề lão tổ đều nói hắn chính là thiên sinh địa dưỡng tiên thiên thần chỉ, một mình ngươi tổ tạ làm siếc, cũng dám nói ta lão tôn là không biết lễ tiết hạ giới yêu hầu. Vẫn không động tĩnh gì Nhạc Duyên, lúc này, nhưng là mở miệng. Xin hỏi vị này, nhưng là Tháp Tháp Lý Thiên Vương. Tháp Tháp Thiên Vương mặt lộ vẻ vẻ đắc ý, nói, chính là bản vương. Ngươi hạ giới này đạo nhân, càng biết được bản vương danh hiệu, xem đến vẫn còn có chút kiến thức. Nhạc Duyên ha ha cười nói, biết được Tháp Tháp Thiên Vương danh hiệu, ngược lại cũng không phải là bởi vì uy danh của ngươi lớn bao nhiêu, chủ yếu là ngươi có đứa con trai tốt Na Cha. Đúng rồi, không biết hôm nay Tam Đàn Hải Hội đại thần Na Cha có ở đó không? Lời này vừa nói ra, Tháp Tháp Thiên Vương biến sắc, sắc mặt lạnh cực kỳ khó coi. Toàn bộ thiên đình, người nào không biết hắn có cái con bất hiếu Na Cha, hai cha con bất hòa, hầu như đều thành trò cười. Đánh người không làm mất mặt, mắng người không vạch khuyết điểm. Giờ phút này vị già thiên đạo nhân ở Lăng Tiêu Bảo Điện bên trong trước mặt mọi người nói ra việc này, quả thực chính là ở trần trụi đánh hắn Tháp Tháp Thiên Vương mà ta. Một cái dạy con vô phương người, cũng xứng nói đến người khác không biết lễ tiết. Nhạc Duyên ngữ khí không nói ra được trào phúng, cười lạnh nói, còn có, sư đệ ta từ nhỏ ở sơn gia khổ tu, tàn mạn quen rồi, thiên đình lễ tiết xác thực không hiểu gì. Nhưng, vậy lại như thế nào? Thiên đế đều không nói gì đây, ngươi nhưng gấp hoảng hoảng nhảy ra ngoài, muốn trục xuất sư đệ ta rời đi này Lăng Tiêu Bảo Điện. Ngươi Tháp Tháp Thiên Vương thật lớn quan uy a, dám giáo thiên đế làm việc. Tháp Tháp Thiên Vương trong lòng hoảng hốt, ta không có, ngươi chớ nói lung tung a. Ta nói lung tung. Nhạc Duyên không cho hắn biện giải, tiếp tục quát lớn nói, một mình ngươi thống binh nguyên soái, quyền thế to lớn, hôm nay tại hạ xem như là kiến thức. Nói, hắn xoay người, hướng về đại điện ngay phía trước thiên đế vị trí xa xa cúi đầu, thiên đế ở trên, tại hạ tuy một sơn dã tán tu, nhưng cũng lòng mang tam giới an nguy. Nhận được thiên đế ưu ái, cho phép tại hạ đứng ở này, hôm nay, bần đạo cả gan, kết tội này Tháp Tháp Thiên Vương. Người này dựa dẫm có binh quyền ở tay, thiện phát hiệu lệnh, bài trừ dị kỷ, chèn ép cùng điện người, có mưu đồ gây rối mưu làm trái tâm. Lời vừa nói ra, bên trong cung điện hoàn toàn yên tĩnh. Một đám tiên quan hai mặt nhìn nhau, trong lòng ngoại trừ mẹ nó hai chữ ở ngoài, trong lúc nhất thời, dĩ nhiên không biết nên nói cái gì là tốt. Người ta chỉ nói là ngươi sư đệ một câu, kết quả ngươi phun trở về còn chưa đã nghiền, thậm chí còn cho Tháp Tháp Thiên Vương trực tiếp chụp lên cái mưu nghịch ngũ. Sức chiến đấu có muốn hay không như thế tăng mạnh a? Muốn nhiệt huyết chiến tranh? Ở đây có. Muốn nhìn thấy đại Việt thịnh thế? Ở đây có. Muốn thu hồi lưỡng quảng? Ở đây có. Muốn đăng nghéo? Ở đây cụ, không có. Chương 672, ngươi cân cước, chẳng lẽ không thấy được ánh sáng? Địa phủ, Nhạc Dương lặng lặng mà nhìn trước mắt hình chiếu màn ánh sáng. Bên trong, chính mình nhi tử Nhạc Duyên nộ đối Tháp Tháp Thiên Vương tình cảnh có thể thấy rõ ràng. Nhi tử lần thứ nhất lên thiên đỉnh, làm phụ thân, trong miệng hắn nói muốn nuôi thả, nhưng lại há có thể thật sự không có chút nào quan tâm. Không chỉ có như vậy, thành tựu cô Nhạc Linh San, cũng là một mặt gì cười vui cười hớn hở ngồi ở một bên nhìn, vừa xem, còn một bên gật đầu. "Ca, chúng ta lão Nhạc nhà, có người nối nghiệp a." Này lấy đức thu phục người phong độ, Duyên Nhi xem như là triệt để di chuyển đi qua. Nhạc Dương khẽ mỉm cười, dù sao cũng là ở làm tinh lớn lên, nắm giữ phong phú bàn phím kinh nghiệm chiến đấu, ở đối người phương diện, sắp thực có ưu thế cực lớn. Bên này, Nhạc Dương hai huynh muội đầy mặt thích gì đang xem kịch, một bên khác, Lăng Tiêu Bảo Điện bên trong, Tháp Tháp Thiên Vương giờ khắc này, trong lồng ngực bị đè nén nhanh phát điên hơn. Thành Cửu Thiên Đình cao tầng, hơn nữa còn tay nắm trọng binh, ở Lăng Tiêu Bảo Điện bên trong nghị sự, hắn thực có phong phú triều đình đấu tranh kinh nghiệm. Có thể từng bước một ngồi vào ngày hôm nay trước vị này, hắn phun quá tiên quan thần tướng từ lâu không tính toán. Nhưng xem hôm nay như thế khó chơi, cũng thật là cái thứ nhất. Này Nhạc Giả Thiên miệng lưỡi là rất lưu loát, nhưng so với hắn càng lưu loát, Tháp Tháp Thiên Vương cũng không phải chưa từng thấy. Nhưng, này họ Nhạc miệng lợi hại cũng là thôi, lá gan này cũng lớn quá rồi đó. Chỉ là môi lưỡi giao chiến thôi, ngươi này vừa mở miệng, liền chiếm cứ điểm cao nhất, làm cho người ta chụp lên mưu nghịch chủ mũ, này rồi ạ, còn làm sao chơi? Ngươi này không theo sáo lộ ra bài, tới liền bắt đầu hất bàn, đừng nói Tháp Tháp Thiên Vương, liền ngay cả điện bên trong câu trần, Tử Vi hai vị đại đế, trong lúc nhất thời đều có chút ngộng. Triều đình đấu tranh bọn họ nhìn nhiều lắm rồi, đại thể đều là hướng về đối phương trái với thiên đình luật pháp mặt trên dẫn, nhưng trực tiếp kết tội đối phương nhu nghịch cũng thật là lần thứ nhất thấy. Hết cách rồi, đại thiên tôn lực ép tam giới, uy chấn hoàn vũ, thực lực sâu không lường được, ai cũng không rõ ràng, vị này ngồi cao thiên đế bảo tọa lấy ước năm vì là tính toán đơn vị tồn tại, đến tột cùng cường đến trình độ nào. Có như thế một vị sự tồn tại vô địch khống chế tam giới, ai dám nhu nghịch tạo phản? Coi như cho đối địch thế lực bố trí tội danh, cũng không dám hướng về nhu nghịch phương diện chủ, dù sao, coi như chụp lên nhu nghịch ngũ, cũng không có người gặp tin. Trái lại, còn có thể không duyên cớ trêu đến thiên đế căm ghét. Nhưng lại lệnh, hôm nay, này Lăng Tiêu Bảo Điện bên trong, đến rồi cái Nhạc Duyên. Nay trẻ con miệng còn hôi sữa, không tuân theo quy củ, người khác không dám nói, hắn một mực liền nói. Người khác không dám làm, hắn một mực liền làm. Mấu chốt nhất chính là, người ta nói như vậy, điện bên trong chúng tiên, vẫn đúng là không tiện nói gì, liền ngay cả thiên đế cũng không để ý lắm. Dù sao, người ta chính là hạ giới tán tiên, tiêu giao tán tu, lần thứ nhất vào thiên đỉnh, làm sao biết thiên đỉnh nhiều như vậy còn con nhiễu nhiễu. Đúng không? Tháp Tháp Thiên Vương giờ khắc này miệng đầy đều là ta không phải, ta không có, đừng nói mỏ. Nhưng Nhạc Duyên, nhưng không chút nào liền như vậy bỏ qua ý tứ. Hắn không nhìn Tháp Tháp Thiên Vương, mà là lại lần nữa hướng về Ngọc Hoàng Đại Thiên Tôn vị trí xa xa cúi đầu. Thiên đế ở trên, tại hạ chỉ là một bé nhỏ tán nhân, cùng này Tháp Tháp Thiên Vương trong lúc đó bạn không thủ án, cũng không có bất luận cái gì xung đột lợi ích. Hôm nay kết tội người này, chỉ là đều nhờ bản tâm, bản năng cảm ứng được này người lòng mang ý đồ xấu, coi như không mưu làm trái tâm, cũng tuyệt đối lòng mang hai ý, đối với thiên đỉnh có nhị tâm. Việc này, mong rằng thiên đế minh giám. Đại Thiên Tôn mang đầy thâm ý ở Nhạc Duyên trên người nhìn mấy lần, âm thầm cảm khái không thôi. Không thẹn là vị kia dòng dõi, những khác trước tiên không nói, chỉ cần chỉ là phần này tâm trí, liền thực tại tuyệt vời. Nói cái kia Tháp Tháp Thiên Vương muốn mưu nghịch, tự nhiên không thể, nhưng nếu nói này người có hai lòng, việc này vẫn đúng là không oan uổng hắn. Những năm này, vị này Lý Thiên Vương cùng Phật Môn trong lúc đó cấu kết làm bậy quan hệ cực kỳ ám muội, tự cho là làm mịt mờ, nhưng không biết, ở Thiên Đế trong mắt, cùng trong suốt không khác nhau gì cả. Hắn thành tựu tam giới trưởng có người, không xử lý, chẳng qua là cảm thấy vẫn chưa tới thời điểm, nhưng không có nghĩa là việc này hắn không biết chuyện. Mà này Nhạc Giả Thiên, vẹn vẹn chỉ là dựa vào bước đầu tiếp xúc, liền có thể nhận ra được Tháp Tháp Thiên Vương không thích hợp địa phương, nói riêng về sức quan sát, người này ở Thiên Đình chúng tiên bên trong, cũng tuyệt đối là đứng đầu nhất cái kia một nhóm. Điện bên trong, giờ khắc này Tháp Tháp Thiên Vương như bị giẫm đến đuôi miêu, triệt để nổi giận. Nhạc Duyên kết tội hắn có mưu làm trái tâm, hắn cũng chỉ là phủ nhận ba liền, tuy có chút choáng váng, thế nhưng cũng không có quá lo lắng. Bởi vì Tháp Tháp Thiên Vương biết, nhu nghịch mũ trừ đi, cả triều tiên nhân đều sẽ không tin tưởng, liền ngay cả thiên đế cũng sẽ không lưu ý. Nhưng Nhạc Duyên nói hắn có nhị tâm, đối với thiên đình bất trung này hắn nhưng là nhận không được. Bởi vì này họ Nhạc nói tới là thật sự, hắn cùng Phật Môn trong lúc đó có chút liên hệ, đúng là không thấy được ánh sáng. Việc này nếu là bị tra được ở bên ngoài, thiên đế sẽ không đối với hắn như thế nào, nhưng lén lút mà hắn muốn chết tử tế e sợ cũng khó khăn. Ăn cây táo rào cây sung, chuyện như vậy bất luận đặt ở cái nào kẻ bề trên người này đều là tuyệt đối không thể chịu đựng sự tình. Không giống nhau, không chờ Tháp Tháp Thiên Vương phản bác, cùng quan hệ vô cùng tốt Hỏa Đức Tinh Quân trước tiên đứng dậy cho chính mình bạn tốt ra mặt. Bệ hạ, thần muốn kết tội này Nhạc Giả Thiên, Nhạc đạo nhân. Nhạc Duyên cười lạnh một tiếng, ngươi muốn kết tội ta cái gì? Bản quân kết tội ngươi mục không có vua trên, không có vua không phụ, nhiễu loạn thiên đình uy nghi, ly gián quân lòng thần phục, có nhiễu loạn thiên đình, hoắc loạn tam giới thai hỏa tâm. Nhạc Duyên cười ha ha, ánh mắt lấp lóe, mục không có vua trên, không có vua không phụ, vì sao lại nói thế? Ở không có vua không phụ trên, ngựa khí của hắn tăng thêm mấy phần, trong lòng cũng là có chút kích động. Lão huynh, lại ra sức điểm. Ta cái kia vô căn cứ cha, có thể hay không lộ diện, liền dựa cả vào ngươi. Hỏa Đức Tinh Quân hừ lạnh nói, hôm nay bản quân cũng không cho ngươi chủ mũ, loạn lôi tội danh. Ta thiên đình chính là tam giới chính thống, há có thể thu nhận lai lịch thân phận không rõ người? Ngươi muốn vào thiên đình làm quan, ta chỉ hỏi ngươi một câu, ngươi dám nói thanh chính mình cân cước lai lịch sao? Đây có gì không dám? Nhạc Duyên cất cao giọng nói, tại hạ cùng sư đệ nộ không hai người, sư thừa Phương Thốn Sơn Tả Nguyệt Tam Tinh Động, vào núi khổ tu mấy trăm năm, chính là chính thống đạo gia luyện khí sĩ, có lai lịch gì không rõ? Ngươi nếu không tin, hiện tại liền có thể phái người đi thăm dò nghiệm, xem ta nói tới đến tột cùng là thật hay không. Mắt thấy Nhạc Duyên nói rất là chắc chắn, Hỏa Đức Tinh Quân nhíu nhíu mày, nhưng cũng không có lại xoắn xuýt việc này. Cũng được, mà tin lời ngươi nói làm thật. Việc này, đến tiếp sau tự sẽ có người trang nghiệm. Nếu ngươi sư môn lai lịch nói rõ ràng, cái kia, ngươi cân cước lai lịch, có dám nói cái rõ ràng? Ngươi xuất thân nơi nào, nhà ở phương nào, nhưng còn có người thân trưởng bối trên đời. Những này, ngươi dám từng cái nói cái rõ ràng, đăng ký trong danh sách sao? Nhạc Duyên trần chờ nói, cái này mà, vốn cũng không có gì hay che lấp, chỉ là gia phụ có bằng giao, ở tu vi đại thành trước, không cho phép tự ý tiết lộ danh hiệu của hắn, vì lẽ đó, này cân cước lai lịch, tạm thời không tốt báo cho cùng ngươi. Ha ha. Hỏa Đức Tinh Quân cười cười một tiếng, cái gì trưởng bối có bàn giao, không cho tiết lộ danh hiệu. Bản quân xem ra, ngươi chính là trột dạ không dám nói. Làm sao, ngươi cũng là cùng cái kia hầu tử bình thường, cũng là thiên sinh địa dưỡng. Vẫn là nói, ngươi là thấp sinh loan hóa hạng người, cân cước quá không thể tả, không dám nói rõ. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay. Chương 673, Thái Huyền Đại Đế giáng lâm. Cũng hoặc là, Hỏa Đức Tinh Quân ngữ khí dừng lại một chút, liếc mắt nhìn lửa giận vẫn như cũ chưa biến mất Tháp Tháp Thiên Vương, tiếp tục nói, cũng hoặc là, ngươi đừng không phải là cái liền cha mẹ mình là ai cũng không biết con hoang chứ. Lời vừa nói ra, điện bên trong có chút tiên người nhất thời cười ra tiếng. Đừng tưởng rằng tiên mọi người đều là tiên phong đạo cốt vô dục vô cầu, có thể ở thiên đỉnh bên trong nhậm chức tiên thần, mỗi người đều là có dục vọng có nhu cầu. Nay Nhạc Giả Thiên cùng Tôn Ngộ Không hai người vốn là chỉ là vô danh tiểu tốt, cũng không biết đi rồi cái gì vận, được rồi Thái Huyền Đại Đế ưu ái, này vừa vào thiên đỉnh có vẻ như liền muốn ngồi ở vị trí cao. Đổi ai trong lòng gặp thoải mái. Giờ khắc này Hỏa Đức Tinh Quân đi ra chào phúng đối phương, mặc dù nói từ có chút thô bị chút, nhưng không thể không nói, mọi người nghe nhưng là rất thoải mái. Trong đại điện tràn ngập vui vẻ bầu không khí. Chỉ có biết được tình huống cụ thể Phổ Hóa Thiên Tôn, giờ khắc này, một mặt cười gằn, tràn đầy thương hại liếc mắt nhìn Hỏa Đức Tinh Quân, giống như đối xử người chết. Địa phủ, Nhạc Dương đứng dậy, có chút bất đắc dĩ thở dài. Tệ tệ lớn hơn, học được với hắn cha đấu trí. Nói, hắn cười nói, nhưng này Hỏa Đức Tinh Quân nói đều nói đến đây mức, tuy rằng biết rõ là Duyên Nhi cái kia nhãi con đang cố ý gây chuyện, chính là vì dẫn ta hiện thân, nhưng ta vẫn là không thể không đi này một chuyến. Thân là một cái cha già, cũng là không dễ dàng a. Linh San hỏi, ca, ngươi đây là muốn cùng Duyên Nhi ngả bài? Ngả bài? Nhạc Dương lắc đầu, cái kia làm sao có khả năng? Hiếm thấy có cái chơi vui như vậy nhi tử, nếu là liền như thế ngả bài, tương lai chẳng phải là ít đi rất nhiều là thú. Lúc này đi, ngoại trừ cho Duyên Nhi làm cái chỗ dựa ở ngoài, chủ yếu vẫn là cùng vị kia Thiên Đế bệ hạ trao đổi một phen. Này Tây Du một ít chi tiết nhỏ, cũng nên cố gắng quyết định một hồi. Linh San gật đầu, là nên xác định được. Người cái kia chuyển thế thân, đã đời thứ 8, lại có thêm 2 đời, nên Tây Du lấy kinh. Thiên đình, Lăng Tiêu bảo điện. Chúng tiên cười cười, cảm giác bầu không khí từ từ có gì đó không đúng. Có chút tiên quan bắt đầu nhận ra được, Câu Trần, Tử Vi hai vị đại đế, sắc mặt có chút âm trầm, tựa hồ rất là không vui. Tung tung tung. Nhưng vào lúc này, Lăng Tiêu bảo điện ở ngoài, đột nhiên có du dương cổ điện tiếng chuông vang lên, đầy đủ vang lên 9 lần, vừa mới đình chỉ. Thời khắc này, liền ngay cả Tử Vi cùng Câu Trần hai vị đại đế, cũng là rộng mở đứng dậy, hướng về ngoài điện nhìn tới. Tiếng chuông vang 9 lần, mang ý nghĩa có cấp đại đế tồn tại, giáng lâm thiên giới. Nhạc Duyên Hiếu Kỳ hướng về điện nhìn ra ngoài, nhưng thấy chân trời xa xôi ở ngoài, vô biên biển mây giờ khắc này đã sớm bị đầy trời tử khí bao trùm. Quần quần tử khí bên trong, từng đóa sen vàng đống dương hiện lên, thần long phượng hoàng bóng mờ ở chu thiên xoay quanh, càng có vô tận tiên quang lóe ánh, quần quần bao phủ ngàn tỷ vạn dặm, tựa hồ tràn ngập toàn bộ thiên giới. Mà ở cái kia rộng lớn vô lượng tiên quang bên trong, một đạo bóng người áo xanh, tựa hồ đạp lên không biết dòng sông thời gian mà đến, phảng phất không tồn tại với trong vùng không thời gian này, hư huyễn mà lại mờ mịt, dường như ở cách vô tận thời không, cùng tu sĩ thế giới này nhìn nhau. Mà theo cái kia lãnh đạm mông lung ánh mắt dò tới, đáng sợ uy thế bao phủ bát hoang, thiên đỉnh chúng tiên, dù cho là ở lại Lăng Tiêu bảo điện bên trong các tiên nhân, giờ khắc này cũng là cảm nhận được áp lực nặng nề. Loại kia áp lực đến từ chính sâu trong linh hồn, phảng phất là ngự trị ở tiên bên trên tồn tại, ở cao vi độ nhìn xuống bọn họ. Ngọc Hoàng Đại Thiên Tôn lúc này rốt cục không còn bình tĩnh, mà là chậm rãi đứng dậy, nhìn chung quanh điện bên trong chư tiên, bọn ngươi mà ở trong điện chờ đợi. Dứt lời, hắn một bước ra, quần quần đế uy bao phủ, thân hình trong thời gian ngắn đi vào cái kia hư huyễn bên trong dòng sông thời gian. Sau một khắc, khói tím mịt mờ tràn ngập, đem cái kia thần bí không biết sông dài che lấp, người ngoài căn bản không thể nào biết được bên trong người đang làm những gì, là vị nào đại có thể giáng lâm. Lăng Tiêu bảo điện bên trong, mọi người nghị luận sôi nổi. Quá mức hư huyễn, cũng quá mức mơ hồ, khí tức càng là không thể nào tra xét, căn bản là không có cách phán đoán. Người này xuất hiện quá mức đột nhiên, Nam Thiên Môn bên kia, thậm chí chút nào đều không có nhận biết, thực lực sự khủng bố, thật sự không thể tưởng tượng nổi. Liên Thiên Đế đều tự mình đứng ra, cùng đơn độc mật đàm, người tới, dù cho là ở đại đế bên trong, phòng trừng cũng phải là cao cấp nhất cấp bậc kia. Chúng tiên từng người suy đoán không ngừng, ai cũng không cách nào xác định đến tột cùng là ai, càng có thể không nhìn thiên đỉnh các loại phòng ngự, trực tiếp giáng lâm. Chỉ có Nhạc Duyên, giờ khắc này, trong con ngươi tràn đầy vẻ kích động, cả người run rẩy, hai tay nắm chặt, vừa hưng phấn, lại thấp vọng. Đạo kia thanh ý bóng người, tuy lóe lên liền qua, rất là hư huyễn, nhưng cho hắn cảm giác, nhưng dị thường quen thuộc. Ở hạ giới phàm nhân vũ trụ lúc, hắn thành đế hậu, từng truy tìm cha mẹ dấu chân, tìm kiếm quá bọn họ qua lại, tuy không hiểu nhiều, nhưng cũng rõ ràng, chính mình vị kia phụ thân, xa không phải hắn trong ấn tượng, ở làm tinh sinh hoạt lúc, hiền lành lịch sự rằng rớp. Càng là hiểu rõ, hắn liền càng ngày càng rõ ràng, hắn vị kia yêu thích thân mang huyền đạo bảo màu xanh phụ thân, tuy rằng luôn từ ôn hòa, thật là nói lý, nhưng trong xương, nhưng là bá đạo rất. Hắn vị kia phụ thân, làm ra quyết định, ai cũng không cho vi phạm, dù cho là mẹ của hắn, bị vũ trụ vạn linh tôn vì là ma chủ tồn tại, cũng không thể thay đổi. Điểm này, từ năm đó hắn chứng đạo thành đế, lại bị cô Nhạc Linh San điếu đánh cho một trận sau, từ cô đối với phụ thân tôn sùng trong lời nói, đã rất là rõ ràng. Liền cô loại kia hơi một tí liền muốn hủy thiên diệt địa ngâm nhân, đối với chính mình phụ thân cũng như này tôn sùng, có thể thấy được, chính mình cha đến tột cùng là cỡ nào kinh tài tuyệt diễm, vô địch bá đạo, mạnh mẽ, bá đạo, không kiêng dè gì. Này, chính là ở hạ giới phàm nhân vũ trụ lúc, Nhạc Duyên đối với phụ thân nhận thức. Mà ngày hôm nay, cái kia bước chậm ở bên trong dòng sông thời gian, không nhìn thiên đỉnh đếm không hết cấm chế, lấy vô địch phong thái giáng lâm, thậm chí ngay cả thiên đế đều đứng ra tiếp xúc bóng người áo xanh, thực sự là quá phù hợp hắn trong lòng, phụ thân hình tượng. Phụ thân, là người sao? Nhạc Duyên ở trong lòng âm thầm hô hoán. Hắn không dám hoàn toàn xác định. Hắn cùng cha mẹ chỉ sinh hoạt 20 năm, sau đó 9 con rồng kéo qua tài, hắn bước lên con đường tu luyện, đến đây cùng cha mẹ liền cắt đứt liên hệ. Giờ khắc này, dù cho hắn suy đoán, vị Tiêu Thanh Bảo đạo nhân rất khả năng là cha của hắn, là bởi vì Hỏa Đức Tinh Quân nói năng lỗ mãng, nhục mạ hắn là con hoang đưa tới, nhưng ở chưa hoàn toàn xác định trước, hắn như cũ không dám mạo hiểm lên tiếng la lên. Đúng rồi, tự nhiên là đều đại hoan hỉ, sau đó hắn tại đây Tây Du thế giới có thể nên ngang mà đi. Nhưng nếu là nhận sai, vậy coi như phiền phức. Liền chính mình cha đẻ đều có thể nhận sai, sau đó, hắn còn làm sao lôi kéo chính mình cha danh hiệu đến giao động người? Có chút chột dạ hướng về Phổ Hóa Thiên Tôn nhìn tới, nhưng thấy đối phương vừa vặn cũng ở hướng về hắn nhìn tới. Giờ phút này vị khống chế Lôi Bộ Thiên Tôn đang nhìn đến Nhạc Duyên lúc, trên mặt nhất thời lộ ra ý cười hiền lành, trong nụ cười thậm chí còn mang theo một tia lấy lòng ý vị. Nhạc Duyên trong lòng ngẩn ra, như vô sự đối với hắn trừng mắt nhìn, truyền âm nói, khiêm tốn một chút, chớ nói lung tung. Phổ Hóa Thiên Tôn lúc này gật đầu, trả lời, rõ ràng, ta hiểu. Cả triều tiên nhân, chỉ có hắn biết được vị này đế tử lai lịch. Loại này mọi người đều say chỉ mình ta tỉnh cảm giác, thực sự là quá thoải mái. Chương 674, Nhạc Dương cùng Tiên Đế. Không nhận rõ là hư huyễn vẫn là hiện thực, do vô tận tiên quang ngưng tụ mà thành sông dài bên trong, mông lung mà lại mơ hồ, Nhạc Dương cùng Thiên Đế nhìn nhau mà đứng, trầm mặc vô cùng, dường như hai vị tượng đắp lập ở nơi này. Cho đến một hồi lâu sau, Thiên Đế trước tiên mở miệng, nói, trước đây còn không cách nào xác định, hiện nay, rốt cục có thể khẳng định, ngươi không phải Đông Nhạc. Có phải hay không, này có trọng yếu không? Nhạc Dương cười nhạt nói. Đại Thiên Tôn cũng là cười cợt, nói, xác thực không trọng yếu. Có điều, ngươi tuy không phải Đông Nhạc chuyển thế thân, nhưng trên người, nhưng cùng Đông Nhạc có nhân quả liên hệ, có thể nói một chút, ngươi cùng hắn, đến tột cùng là quan hệ gì sao? Nhạc Dương hơi chìm xuống mặt, nói, hắn là phụ thân ta. Nếu là đổi làm trước đây, Nhạc Dương còn không cách nào xác định, nhưng bây giờ, chấp trưởng địa phủ, tu vi lại lần nữa có tăng lên hắn, rất nhiều nhân quả đã có thể rõ ràng suy tính ra. Tỷ như, năm đó Đông Nhạc đại đế ở vực ngoại chiến trường chết trận, một tia tàn niệm may mắn còn sống sót, vào luân hồi, chuyển thế thành một cái nào đó bên trong tiểu thế giới Nhạc Bất Quần. Thanh Cửu đã từng Đông Nhạc đại đế tàn niệm chuyển thế thân, lão Nhạc trên người là có số mệnh lưu lại. Mà cái kia hiếm hoi còn sót lại số mệnh, làm hắn thoát khỏi vô số thời không song song bên trong liên quan với Nhạc Bất Quần số mệnh, làm cho hắn có thêm con trai. Nhạc Dương, có lúc Nhạc Dương cũng sẽ suy đoán, thành tựu người xuyên việt, chư thiên vạn giới, nhiều như vậy vị diện, hắn tại sao lại một mực xuyên việt đến Hoa Sơn, hơn nữa còn thành con trai của Nhạc Bất Quần. Bây giờ, cũng coi như là rõ ràng nhân quả. Quả nhiên, thế gian này, không có chuyện gì là vô duyên vô cớ. Tất cả đều là số mệnh gây ra. Mà cũng là bởi vì, hắn Nhạc Dương xuyên việt chuyển thế thành con trai của Nhạc Bất Quần, chính mình muội muội, thành tựu một cái nào đó đại năng chấp niệm, vừa mới luân hồi chuyển thế thành Nhạc Linh San. Chỉ vì, có thể cùng hắn người ca ca này, càng gần hơn một ít. Nhân cùng quả, có lúc, thật sự rất kỳ diệu. Mà cái này kỳ diệu đầu nguồn, nhưng là đến từ chính Đông Nhạc đại đế, vị kia đến nay còn ở trong luân hồi, vội vàng cùng chính mình mẫu thân nói chuyện yêu đương lão Nhạc đồng chí. Thành tựu bây giờ chấp trưởng địa phủ đại đế, liên quan với lão Nhạc đồng chí, Nhạc Dương vẫn luôn có quan tâm. Nhưng cũng vẹn vẹn chỉ là quan tâm, chỉ cần đối phương có thể an ổn lần lượt vào luân hồi, hắn cũng không còn nhúng tay cái gì. Trên lý thuyết tới nói, lúc trước Đông Nhạc đại đế đã chết rồi, hiếm hoi còn sót lại cái kia sợi tàn niệm, duy có một lần thứ ở trong luân hồi chuyển thế, lấy luân hồi lực lượng, không ngừng bù đắp tự thân hồn phách, mới vừa có khả năng trở lại Đông Nhạc đại đế đỉnh cao tu vi. Chỉ có điều, quá trình này nhất định gặp dài đằng đẵng, dài lâu đến liền Nhạc Dương chính mình cũng không rõ ràng, đến tột cùng muốn kéo dài bao lâu. Những tình huống này, Nhạc Dương không có giảng giải, thế nhưng Ngọc Hoàng Đại Thiên Tôn hơi hơi trầm tư, liền cũng đại thể rõ ràng bên trong nhân quả. Ngay sau đó, hắn sắc mặt ung dung không ít, cười nói, nói như thế, ngươi cân cước cũng coi như là xuất thân từ ta thiên đỉnh. Nhưng ngươi chấp trưởng địa phủ, xem ra bản đế cũng không có làm sai. Nhạc Dương nuốt cằm nói, ta tất nhiên là thiên đỉnh người, thành tựu thiên đỉnh đại đế, thiên đỉnh số mệnh cùng ta cùng một nhịp thở, điểm này, Đại Thiên Tôn không cần thăm dò cái gì. Rất tốt. Đại Thiên Tôn hài lòng nói, bây giờ thiên đạo đại thế, là số mệnh do đông chuyển đến phương tây, thiên cơ từ từ bắt đầu trở nên hỗn loạn, liên quan với tương lai Tây Du lấy kinh, đạo hữu có thể có ý kiến gì không? Phật môn bên kia, nói thế nào? Đại Thiên Tôn nói, Phật môn bên kia, lấy kinh nghiệm người, tất nhiên là do bọn họ đến sắp xếp, điểm ấy, đạo hữu nên cũng biết, chính là cái kia chuyển thế Phật tử, Kim Thiền tử. Cho tới lấy kinh nghiệm người hộ đạo, tạm định 4 người. Sắp thực nói, là 3 người cộng thêm một vật cưới. Người cũng biết, địa tiên giới quá to lớn, muốn từ Nam Chiêm Bộ Châu tiến vào Tây Như Hạ Châu địa giới, đường xá quá mức dài lâu, vật cưới lựa chọn cũng rất trọng yếu. Mà này mấy cái lấy kinh nghiệm người hộ đạo, Phật môn bên kia cho mấy người tuyển. Nói, Đại Thiên Tôn nói rồi mấy cái danh hiệu. Thiên Đồng Nguyên Soái, Cửa Cuốn Đại Tướng, Tây Hải Long Cung Tam Thái Tử, ngoài ra, Bắc Câu Lô Châu Như Ma Vương, Hoa Quả Sơn Mỹ Hầu Vương đều ở Phật môn ứng viên danh sách bên trong. Càng là Hoa Quả Sơn Mỹ Hầu Vương, Phật môn bên kia coi trọng nhất. Nhạc Dương trầm mặc chốc lát, nói, Mỹ Hầu Vương tôn ngộ không có thể, nhưng Cửa Cuốn Đại Tướng xóa đi, quá yếu. Đại Thiên Tôn nói, người này là Tử Vi đại đế người, hơn nữa, mấy trăm năm trước cũng đã đem hắn biếm nhập xuống giới vì lại yêu, chờ Tây Du bắt đầu rồi. Việc này đơn giản. Đại Thiên Tôn không phải có ý định để Nhạc Duyên cũng trở thành lấy kinh nghiệm người hộ đạo sao? Có thể khiến Nhạc Duyên mặc cho Hỏa Đức Tinh Quân chức vị, này vị trí, người lãnh đạo trực tiếp chính là Tử Vi đại đế, trên danh nghĩa cũng coi như là hắn dưới trướng. Đại Thiên Tôn cười nói, cũng được. Nếu như thế, Nhạc Duyên, Tôn Ngộ Không, Thiên Bồng 3 người này, liền có thể định ra rồi. Nói, hắn lại nói, ngươi cái kia dòng dõi Nhạc Duyên, tựa hồ cũng không rõ ràng thân phận của ngươi. Hắn tự 20 tuổi sau, liền chưa từng cùng ta từng gặp mặt, rất nhiều chuyện cũng không biết. Tạm thời, ta cũng không có muốn cùng hắn quen biết nhau dự định. Quá mức cá nhàn, không còn cảm giác gấp gáp, đối với tu hành cũng không là chuyện tốt đẹp gì. Ngươi là cái người cha tốt. Đại Thiên Tôn cười nói, nếu người hộ đạo ứng cử viên xác định, như vậy, Tây Hải Long Cung Tam Thái Tử cái này vật cưới, cũng đổi một cái đi. Đông Hải Long Vương, ngươi cảm thấy đến làm sao? Có thể. Nhạc Dương tự nhiên không ý kiến. Hắn tự nhiên có thể thấy, vị này thiên đế là ở đối với hắn lấy lòng, mục đích tự nhiên là ở Tây Du lấy kinh kết thúc, hắn vị này Thái Huyền đại đế thừa ân tình sau, có thể chủ động đối với Phật môn làm khó dễ. Dù sao, thiên đình cũng phải mặt mũi, coi như muốn cùng Phật môn làm khó dễ, chung quy cũng đến tìm cái không có trở ngại cớ. Người tu tiên vốn là dòng dõi không vượng, càng là tu vi cao thầm, liền càng ngày càng khó có dòng dõi. Mà Thái Huyền đại đế là một người phụ thân, vì không cho nhi tử quy y Phật môn, cùng Phật môn khai chiến, lý do này vẫn là có thể đứng vững được bước chân. Thiên đình muốn ở Tây Du sau khi kết thúc cùng Phật môn khai chiến, cướp đoạt số mệnh, điểm này cùng Nhạc Dương lợi ích không có xung đột, thậm chí ở trong quá trình này, thành tựu thiên đình đại đế, Nhạc Dương một phương cũng có thể được chỗ tốt cực lớn. Cái này cũng là hai bên ăn nhịp với nhau, lựa chọn liên thủ nguyên nhân căn bản. Liên quan với lấy kinh nghiệm vấn đề bàn luận xong xuôi sau, hai người lại tán gẫu một chút chi tiết nhỏ, sau đó liền từng người rời đi. Nhạc Dương đạp lên hư huyễn dòng sông thời gian trở về địa phủ, mà Đại Thiên Tôn lại lần nữa trở lại Lăng Tiêu Bảo Điện, ngồi ngay ngắn Thiên Đế bảo tọa bên trên. Người đến bỏ đi hỏa đức tinh quân quan phục, giải vào trạm tiên đài trên, lột bỏ tu vi, đánh vào lục đạo luân hồi. Lời vừa nói ra, chúng tiên đều kinh. Coi như hỏa đức tinh quân mắng người không đúng, nhưng chỉ là tiên quan thần tử tranh chấp thôi, còn lột bỏ tu vi đánh vào luân hồi sao? Nhưng đại thiên tôn uy thế tam giới, uy nghiêm quá nặng. Hắn không mở miệng hạ chỉ trước, chúng tiên có thể nói năng thoải mái, nhưng nếu mở miệng thành phép thuật ý chỉ đã định, lúc này đừng nói chúng tiên, liền ngay cả liền tử vi câu trần hai vị đại đế cũng không dám dễ dàng mở miệng phản bác. Không ít tiên nhân một mặt sợ hãi nhìn về phía Nhạc Duyên. Thiên đế vẹn vẹn đi ra ngoài chốc lát, cùng cái kia thần bí cấp đại đế tồn tại mật đàm, trở về sau liền trực tiếp xử trí hỏa đức tinh quân. Chẳng lẽ vị kia bước chậm với bên trong dòng sông thời gian thần bí đạo nhân chính là này Nhạc Già Thiên trưởng bối? Tu tiên cổ điển không hậu cung, không ngờ giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến nay chương 675, thả con khỉ đến xem vườn nào. Thời khắc này rất nhiều người tựa hồ là đoán được cái gì, hồi tưởng lại vị kia thần bí đạo nhân xuất hiện thời gian, vừa vặn là hỏa đức tinh quân nhục mạ Nhạc Già Thiên là con hoang sau khi, như vậy rất nhiều chuyện liền không khó suy đoán. Một vị liền thiên đế đều muốn chuyên môn đứng ra tự mình tiếp kiến cấp đại đế tồn tại, dòng dõi lại bị người chửi thành con hoang, hỏa đức tinh quân lần này đúng là đã đến tâm sát. Ngươi này mắng không phải Nhạc Già Thiên, này mắng là vị kia thần bí cấp đại đế tồn tại a. Thiên đế không có trực tiếp làm ngươi hình thần đều diện, chỉ là gọt đi tu vi đánh vào trong luân hồi, đã xem như là xem ở tử vi đại đế trên mặt khai ân. Mặc cho ai nấy đều thấy được, thiên đế khả năng cực lớn là cùng vị kia thần bí tồn tại đạt thành rồi một cái nào đó thỏa thuận, bằng không cũng sẽ không sau khi trở lại lập tức xử trí hỏa đức tinh quân. Vào lúc này, còn ai dám đứng ra vì là cái kia hỏa đức tinh quân cầu xin? Đừng nói đến người khác, liền ngay cả Tháp Tháp Thiên Vương, giờ khắc này cũng là sắc mặt như cho tàn, túi đầu đứng tại chỗ, một câu nói cũng không dám nhiều lời, liền như vậy giả chết, không dám nhìn bị mấy tên tiên tương kéo ra ngoài hỏa đức tinh quân. Thiên đế trên bảo tọa, Ngọc Hoàng Đại Thiên Tôn tiếp tục hạ xuống pháp chỉ. Bắt đầu từ hôm nay, hạ giới tán tu Nhạc Già Thiên, vào thiên đình làm quan, tiếp nhận phía Nam Huỳnh Hoặc Hỏa Đức chân quân trước, do Tử Vi đại đế trực thuộc quản hạt, vọng ngươi tận tâm tận lực, không nên phụ lòng chấm chờ mong. Nhạc Duyên linh chỉ, nhất thời cảm giác tâm thần trong suốt, liền ngay cả nguyên thần cảm ngộ thiên địa đại đạo tốc độ đều có rõ ràng tăng lên. Hắn nhất thời rõ ràng, chính mình ở thiên đình đảm nhiệm trọng yếu chức quan, đây là được rồi thiên đình số mệnh gia thân, tu hành tốc độ cũng vì đó biến sắp rồi. Cùng lúc đó, sư đệ Ngộ Không cũng bị phong là Tề Thiên đại thánh. Chức vị này là mới thêm, thiên đình bên trong bản không có vị trí này, cũng không có thay thế được ai, đối với này, chúng tiên âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Bọn họ là thật sợ thiên đế vì cho hầu tử sắp xếp vị trí, chuyên môn sẽ đem một cái nào đó tiên quan cho biếm xuống. Phong thưởng xong Nhạc Duyên hai người, thiên đế ánh mắt cuối cùng rơi vào túi đầu trầm mặc không nói Tháp Tháp Thiên Vương trên người. Ngươi trở lại đóng cửa suy nghĩ lỗi lầm, không chấm ý chỉ, không được tự mình ra ngoài. Lời vừa nói ra, Tháp Tháp Thiên Vương rốt cục thở phào nhẹ nhõm. Cũng may trước hắn cùng cái kia Nhạc Duyên tuy có tranh chấp, nhưng cũng không có nhục mạ cái gì, hơn nữa vẫn luôn là hắn bị người đè lên treo lên đánh, thiên đế cũng không có quá mức chỉ trích hắn. Nay bên trong hay là cũng có xem ở hắn dĩ vãng quân công phần trên, bao nhiêu cho hắn để lại chút mặt mũi. Vài đạo ý chỉ truyền đặt sau, thiên đế đứng dậy trầm giọng nói, tan chiều đi. Chúng tiên không mình hành lễ, chậm rãi hướng về ngoài điện lui ra, đúng là vẫn không làm sao mở miệng Ngộ Không, đột nhiên kêu gào lên. Thiên đế bệ hạ, chờ chút ta. Hả? Thiên đế quay đầu nhìn về phía hắn, cười nói, ngươi con khỉ này, nhưng là còn có yêu cầu gì? Ngộ Không gãi gãi gò má, cười hắc hắc nói, thiên đế à, ta này Tề Thiên đại thánh, là mấy phẩm à? Không có phẩm. Không phẩm. Ngộ Không sững sờ, cái kia có phải là so với nhất phẩm còn lớn hơn? Thiên đế cười nói, có thể cho là như thế, nói chung, sau đó tại đây thiên đình bên trong, ngoại trừ chấm bên ngoài, ngươi thấy ai cũng không cần hành lễ, cùng cấp luận giao là được. Ngộ Không vui vẻ nói, vậy hạ quả nhiên coi trọng ta lão tôn. Ta được rồi này không có phẩm cấp đại quan, cũng không thể ở thiên đình bên trong không lý tưởng không phải, vậy hạ ngài xem, nếu không, cho ta sắp xếp chuyện này làm làm. Thiên đế nhìn về phía Thái Bạch Kim Tinh, thiên đình bên trong, nhưng còn có chỗ chống chức quan. Cái này, Thái Bạch Kim Tinh khổ sở nói, ngựa mã giám bên kia, còn thiếu cái nuôi ngựa bật mã ôn. Nuôi ngựa? Ngộ Không nhất thời đến rồi hứng thú, nhưng là loại kia mọc ra cánh chim thiên mã. Là thiên mã. Thái Bạch Kim Tinh nuốt ngụm nước bọt, không dám nói tiếp. Như này tôn Ngộ Không chỉ là cái hạ giới yêu vương, không bối cảnh gì, cho hắn cái bật mã ôn chức vị cũng là được rồi, hắn còn dám có ý kiến hay sao? Nhưng hiện tại không được a. Vị này, nhưng là được rồi địa phủ vị kia Thái Huyền đại đế coi trọng, hơn nữa hắn vị sư huynh kia, lai lịch có vẻ như càng là kinh người, thật như an bài cho hắn cái nuôi ngựa chức vị, quay đầu lại con khỉ này phát đi lên, còn chưa đến nắm cây gậy gõ chết chính mình. Thái Bạch Kim Tinh không dám sắp xếp, nhưng Ngộ Không nhưng có vẻ như có chút ý động, nhìn Nhạc Duyên cười nói, sư huynh, ta còn không dưỡng quá thiên mã đây. Nhạc Duyên lắc lắc đầu, ra hiệu hắn trước tiên bình tĩnh đừng nóng, nhìn về phía Thái Bạch Kim Tinh nói, ngoại trừ bật mã ôn ở ngoài, thiên đình bên trong sẽ không có hắn chức vị. Thái Bạch Kim Tinh có chút chần chờ, liếc nhìn thiên đế, nhưng thấy thiên đế không có phản đối ý tứ, mới nói, vườn bàn đào bên kia còn thiếu cái trông giữ vườn đào tổng quản. Chức vị này, Thái Bạch Kim Tinh vốn là không dự định nói, dù sao, ngươi thả con khỉ đi vườn đào xem bãi, này đến tột cùng là nhiều nghị không ra, mới gặp đưa ra loại này kiến nghị a. Nhưng lại lệnh, thiên đế sau khi nghe, nhưng thỏa mãn gật gật đầu, đối với Ngộ Không nói, như vậy, ngươi liền đi trông giữ cái kia vườn bàn đào đi. Dứt lời, thiên đế thân hình hóa thành đầy trời quang ảnh, rời đi Lăng Tiêu bảo điện. Mà Nhạc Duyên, nhưng là nhìn thiên đế rời đi bóng người, trong con ngươi tràn đầy trầm tư. Để hầu tử đi quản vườn đào, thiên đế đây là ước gì chính mình sư đệ gặp phải phiền phức a. Xem ra Tây Du lấy kinh trọng trách, sư đệ là tránh không thoát. Phía Nam Hình Hoặc Hỏa Đức chân quân phủ, Nhạc Duyên ngồi ngay ngắn chủ vị, nghe phía dưới một đám tinh quan báo cáo công việc. Bẩm chân quân, chúng ta Hỏa Đức chân quân phủ, chủ trường dưỡng văn vật, chúc u độc vi. Như thế nhân vận khí tương ngộ, có bao nhiêu thai ách bệnh tật chi view, nghi hoàng thiện lấy nên. Nhạc Duyên gật đầu nghe, nói tóm lại, hắn chức vị này, ở Thiên Đình bên trong, xem như là chức quan văn, chủ yếu vì là tam giới chúng sinh su cắt tị hung, tầm bổ văn vật, tiện thể, còn có giám sát hạ giới chức trách. Đương nhiên, những này, hắn đại thể hiểu rõ một phen liền có thể, cũng không cần quá chú ý. Hỏa Đức chân quân chức vị này, ở Thiên Đình thành lập sau liền tồn tại, bên trong tất cả công tác quy trình, từ lâu hoàn thiện vô cùng, căn bản không cần hắn đã tới độ nhúng tay, chuyện lớn chuyện nhỏ thì sẽ có phía dưới tinh quan đi làm. Hắn cái này Hỏa Đức chân quân, chỉ cần tọa trấn trong phủ, đưa đến cái ổn định lòng người tác dụng liền có thể. Đơn giản bàn giao một phen thuộc hạ sau, Nhạc Duyên liền không ở chỗ này quan phủ bên trong trì hoãn, đàng vân mà lên, hướng về Tề Thiên Đại Thánh phủ chạy đi. Lấy sư đệ cái kia tính tình, nếu như không có người quản, sớm muộn tất gặp phải mầm họa. Tuy rằng biết rõ cái kia hầu tử sớm muộn trốn không được Tây Du một kiếp, nhưng hai nạn này, nếu như có thể chậm một chút, tận lực vẫn là chậm một chút tốt nhất. Quả không phải vậy, đi đến Tề Thiên Đại Thánh phủ đệ ở ngoài, liền nghe được sư đệ cái kia vui vẻ mà lại kiêu ngạo tiếng nói chuyện. Cùng Hỏa Đức Tinh Quân phủ đệ trong nha môn tương đối quặng khuế không giống, con khỉ này đại thánh bên trong phủ, đến không ít chút tiên thần, giờ khắc này đang có 20, 30 tên tiên quan ngồi ở trong sân, cùng cái kia hầu tử hoan hoan hỉ hỉ ăn rượu. Hơ mơ mơ mơ, đọc bộ này ta lại nhớ tới Bé Thuần. Chương 676, tình cha như núi. Ngươi hỏi ta lão tôn sư phụ là ai? Hắc, nói ra sợ hù chết ngươi, Bồ Đề lão tổ danh hiệu, ngươi có thể nghe qua. Cái gì? Không rõ ràng. Vậy ngươi thật đúng là kiến thức nông cạn, liền ta sư phụ cấp độ kia đại thần thông giả cũng không biết. Ngươi nói ta khó lạc. Ta lão tôn chưa bao giờ huynh hoàng khoác lác. Mấy đàn tiên tiểu vào bụng, hầu tử có một chút hân, bị người đem lời một kích, lời nói nhất thời bắt đầu tăng lên. Biết cái gì gọi là thần thông quảng đại không gì không làm được sao? 3000 bản môn, 800 tà đạo, thiên cương 36 pháp, địa sát 72 biến, các loại trốn thai tránh cướp trường sinh bất tử phương pháp, ta vậy sư phụ tiện tay nhặt ra, không gì không biết. Ngoài ra, bất kể là tiên đạo vẫn là Phật đạo, thậm chí là ma đạo, ta vậy sư phụ đều là có trải qua, ngược lại dưới cái nhìn của ta, thế gian này sẽ không có sư phụ sẽ không đổ vỡ. Cùng nguyên nội dung vở kịch không giống chính là, Nhạc Duyên cùng Nộ Không hai người rời đi Phương Thốn Sơn lúc, Nhạc Dương Bồ Đề phân thân vẫn chưa cảnh cáo hai người không phải nói ra Bồ Đề lão tổ danh hiệu. Cũng nguyên nhân chính là này, Nộ Không con khỉ này, dựa vào men rượu, cái kia thổi phồng đến, quả thực thiên hoa lạc truy, nghiễm nhiên đem Bồ Đề lão tổ nói thành từ cổ chí kim đệ nhất đại năng. Sư đệ, ngươi lại uống nhiều ăn nói linh tinh. Nhạc Duyên từ cửa phủ động lộc chạy bộ đến, vội vàng lên tiếng ngăn lại, trời mới biết con khỉ này lại tiếp tục nói xuống, sẽ nói ra cái gì ngôn luận. Vạn nhất đến trên một câu ngày đó đế bảo tọa, ta nhìn nên ta ra sư phụ Bồ Đề lão tổ đến ngồi loại này ngôn luận, này đại náo thiên cung tiết mục, e sợ lập tức phải bắt đầu rồi. Đừng tưởng rằng con khỉ này không nói ra được. Tây Du trong kịch bản phim, cái kia hầu tử sau lưng không có sáng tỏ chỗ dựa, cũng dám cản rỡ muốn ngồi một chút thiên đế vị trí, chớ nói chi là bây giờ sau lưng có chỗ dựa, nói cái gì không dám nói. Sư huynh đến rồi. Nhìn thấy Nhạc Duyên đến, Nộ Không rất vui vẻ, vội hỏi, nhanh ngồi, nhanh ngồi. Đến, sư huynh ngươi với bọn hắn nói một chút, chúng ta sư phụ có lợi hại hay không? Ta mới vừa nói nhiều như vậy, những này lão quan nhi đều không thế nào tin đây. Nhạc Duyên phóng tầm mắt nhìn tới, Cửu Diệu Tinh Quân, 28 tinh tú, Lôi Bộ mấy vị nguyên soái, cùng với Thái Bạch Kim Tinh mấy vị quan văn, giờ khắc này hầu như đều tụ ở nơi này. Lão gia hỏa này, từng cái rất tinh minh, biết hầu tử tâm tư đơn thuần, dễ dàng dao động, này từng cái, phòng trường là tới nơi này bộ hầu tử nói. Nhìn thấy Nhạc Duyên xuất hiện, chúng tiên liền vội vàng đứng lên, lẫn nhau chào, nhìn thấy Giả Thiên Chân Quân. Thái Bạch Kim Tinh càng là cười nói, đại thánh vừa nay nói, chúng ta thực là tin. Không biết Chân Quân, có thể hay không có thể vì chúng ta dẫn tiến một phen, may mắn bái kiến một hồi lệnh sư. Nhạc Duyên lắc đầu nói, vậy cũng thật không khéo, gia sư tự giáo dục xong ta cùng sư đệ sau, liền cách Phương Thốn Sơn, tiêu giao tự tại đi tới, còn đến tuột cùng đi nơi nào, tại hạ cũng không biết. Cái kia thật đúng là tiếc nuối. Thái Bạch Kim Tinh tiếc hận lắc lắc đầu, liền không nói thêm gì nữa, mà là lôi kéo Nhạc Duyên đồng thời, uống rượu nói chuyện phiếm, ăn mừng hắn trời cao làm quan. Từ đầu đến cuối, mọi người tán gẫu thôi, đều là Nhạc Duyên sư huynh đệ hai người, ở Phương Thốn Sơn tu đạo lúc nhàn nhã tháng ngày, còn Nhạc Duyên lai lịch, cùng với hôm nay đạp lên dòng sông thời gian giáng lâm thiên đỉnh vị kia thanh ý đạo nhân, ai cũng không có nói ra. Người kia, liền dường như cấm kỵ bình thường. Chúng tiên rất là thức thời tận lực tách ra cái đề tài này, không phải bọn họ không hiếu kỳ, mà là thật sự không dám hỏi nhiều. Trước đó mặc cho Hỏa Đức Tinh Quân vẹn vẹn bởi vì nói sai một câu nói, liền bị đánh vào lục đạo luân hồi, vô số năm khổ tu hết mức thành không. Đối với cấp độ kia liền thiên đế đều muốn nghiêm túc đối phó không biết tồn tại, bọn họ hỏi hơn nhiều, biết đến hơn nhiều, không phải là chuyện tốt đẹp gì. Bọn họ không dám hỏi, Nhạc Duyên trong lòng nhưng trái lại có chút tiếc nuối. Hắn ước gì những người này mở miệng dò hỏi, thậm chí là tán gẫu một hồi người kia tình huống, hắn thật lấy này hiểu thêm chút tin tức, miễn cho sau đó dao động người lúc nói lỡ miệng. Nhưng lại lệnh, những người này không mở miệng, vậy hắn thì càng thêm không tiện mở miệng. Tuy rằng cái kia thần bí thanh bảo đạo nhân là phụ thân hắn độ khả thi rất lớn, nhưng trừ phi chính mình cha tự mình xuất hiện ở hắn trước mặt với hắn quen biết nhau, bằng không, bất kỳ tình huống gì đều có khả năng phát sinh. Thời khắc này Nhạc Duyên, trong lòng xoắn xuýt vô cùng. Như cái kia thần bí đạo nhân đúng là cha mình, thế vì sao lúc đó ở Lăng Tiêu bảo điện bên trong không chịu cùng mình gặp lại? Cũng hoặc là, Nhạc Duyên đột nhiên nghĩ đến một khả năng. Chính mình phụ thân phi thăng tiên giới, thực cũng là so với mình sớm mấy trăm năm mà thôi, nói chung, không tới ngàn năm dáng vẻ. Sẽ có hay không có như thế một cái độ khả thi, chính mình cha, tuy rằng thực lực không yếu, nhưng trên thực tế, cũng không phải là loại kia mạnh đến mức không còn gì để nói tồn tại. Ngày đó cha đột nhiên hiện thân, trên thực tế là mượn một loại nào đó trí bảo hoặc là nằm ở trạng thái đặc thù, vừa mới làm cho thiên đế đều kiêng kỵ vô cùng, mà trạng thái như thế này, thực không có cách nào duy trì quá lâu. Vì lẽ đó, cha lúc đó thực là đang hư trương thanh thế, mà tình huống lúc đó cũng không cho phép cha đi ra cái kia thần bí dòng sông thời gian, cùng mình quen biết nhau. Thời khắc này, Nhạc Duyên cảm giác mình đoán được chân tướng, nhất định là như vậy. Phụ thân khẳng định là tự thân bên kia cũng có khó khăn, thực sự không tiện cùng mình quen biết nhau. Nhưng ngay cả như vậy, ở mình đã bị sỉ nhục lúc, cha như cũ thông qua thủ đoạn nào đó, chân thân giáng lâm, đến vì chính mình trợ uy, làm chỗ dựa. Thình cha như núi. Nguyên lai, đây chính là phụ thân yêu. Vô thanh vô tức, nhưng ở thời khắc mấu chốt, nhưng xưa nay không hàm hồ, xưa nay sẽ không vắng chỗ. Giờ khắc này, Nhạc Duyên cảm giác trong lòng ấm áp, viền mắt bên trong, thậm chí mơ hồ có hơi nước hội tụ. Loại kia bị người thân trưởng bối quan tâm, bị cha mẹ thương yêu cảm giác, hắn đã nhiều năm không có trải nghiệm quá. Cha mẹ là thương ta yêu ta, chỉ là bọn hắn cũng có phiền phức, có nỗi khổ tâm trong lòng, vì lẽ đó không tiện cùng ta quen biết nhau. Thời khắc này, Nhạc Duyên lại nhặt tự tin, lại có tiếp tục trở nên mạnh mẽ động lực. Cuối cùng, vẫn là ta quá yếu, không giúp được ba mẹ gấp cái gì. Nhưng chỉ cần ta không ngừng trở nên mạnh mẽ, thành là chân chính hỗn độn ma thần, đến lúc đó, liền có thể thế cha mẹ chia sẻ áp lực. Đến khi đó, ai cũng không thể lại đem chúng ta người một nhà tách ra. Nghi ngờ phụ thân tồn tại rõ ràng hiện thân, nhưng cũng không cùng hắn gặp lại, liên quan với điểm này, Nhạc Duyên rốt cục nghĩ rõ ràng. Thời khắc này, hắn tâm niệm kiên định như sắt, tìm thân con đường, trọng trách thì nặng mà đường thì xa, nhưng hắn gặp trước sau như một kiên định tiếp tục đi. Nay ngắn ngủi biến hóa trong lòng, không người hiểu rõ. Nếu là Nhạc Dương cái này vô căn cứ cha biết được việc này, tất nhiên gặp đầy cõi lòng vui mừng cười to ba tiếng. Ta nhi, quả nhiên có đại đế tư cách. Cơm nước no nê, chúng tiên tản đi. Nhạc Duyên bản muốn rời khỏi, trở lại tu luyện. Nhưng Ngộ Không lôi kéo Nhạc Duyên, hướng về chính mình muốn xem quản vườn bản đảo chạy đi. Dọc theo đường đi, con khỉ này lén lén nói, ta nghe nói, cái kia vườn bản đảo bên trong tiên đảo, có thể là không bình thường, chính là hấp thu thiên đỉnh tình tùy thai nghén mà thành. Bây giờ ta được rồi bực này việc xấu, sau đó bên trong tiên đảo còn chưa là tùy tiện ăn. Chúng ta sư huynh đệ, có chuyện tốt, ta sao có thể đã quên sư huynh ngươi. Cùng đi, tiên tiểu uống nhiều rồi, vừa vặn đi ăn chút bản đảo giải lao. Chương 677, thất tiên nữ. Lại nói hầu tử cùng Nhạc Duyên hai người đi tới cái kia vườn bản đảo vị trí, vừa mới chuẩn bị tiến vào, bên trong vườn một thần thổ điệp nhưng là hiện ra thân hình, dò hỏi hai người vì chuyện gì. Hầu tử liền nói ngay, ta phụng tiên đế điểm kém, giám hộ vườn bản đảo, kim đến điều tra vậy. Nghe vậy, cái kia thổ địa vội vã thi lễ, la lên đến một tốt quốc thủ lực sĩ, vận sức nước sĩ, tu đào lực sĩ, quét tước lực sĩ đều tới gặp đại thánh dập đầu, dẫn hắn đi vào. Ngộ Không cười hắc hắc nói, sư minh, đi, chúng ta tiến vào đi xem một chút truyền thuyết này bên trong bản đảo. Lại nói hai người mới vừa bước vào lâm viên, nồng nặc kia đến mức tận cùng tiên linh chi khí, nhất thời như dòng nước gấm bình thường phả vào mặt. Phóng tầm mắt nhìn tới, nhưng thấy xanh tươi sáng quắc, từng viên cây cây. Xanh tươi sáng quắc hoa doanh thụ, từng viên cây cây quả dâm cảnh. Quả dâm cành đầu rủ xuống cầm đạn, hoa doanh trên cây thốc son. Lúc mở lúc kết ngàn năm thụ, không hạ không đông vạn năm chỉ. Không phải huyền đều phàm tục loại, giao chỉ vương mẫu tự vùng bón. Đối với quả đào, Ngộ Không này khỉ đá bản năng yêu thích dị thường, lúc này hỏi thổ nói, nơi này có bao nhiêu cây cây bản đào? Thổ nói, có 3,600 cây, phía trước 1,200 cây, hoa vi quả tiểu, 3000 năm một thụ, người ăn có thể vào con đường tu hành, thể tập thể hình nhẹ. Trung gian 1,200 cây, tầng hoa cam thực, 6000 năm một thụ, người ăn hà nâng phi thăng, trường sinh bất lão. Mặt sau 1,200 cây, tử văn tương hoạch, 9000 năm một thụ, người ăn cùng thiên địa tề thọ, nhật nguyện cùng tuổi. Ngộ Không nghe âm thầm tật lưỡi, nói, nếu là như vậy, an viên bản đảo liền có thể thành tiên, cùng thiên đồng thọ nhật nguyện cùng tuổi, cái kia bọn ta còn tu tiên vấn đạo có gì ý nghĩa? Nhạc Duyên cười nói, tất nhiên là có chỗ bất đồng. Bản đảo mặc dù tốt, nhưng trung quy là ngoại vật, một thân tu vi pháp lực không phải tự thân đoạt được, coi như thành tiên, cũng chỉ có thể dừng lại ở đây, không tiến thêm tốc nào nữa khả năng. Ngộ Không hài lòng nói, này cũng không tệ lắm, không phải vậy, chúng ta sư huynh đệ này một thân khổ tu pháp lực, chẳng phải là thành chuyện cười. Nói, con khỉ này bay người lên, ở giữa trời cao nối tiếp nhau chốc lát, xác định này cây bản đảo số lượng cũng không thiếu hồ sau, liền chính thức tiếp quản này vườn bản đảo. Phái thần thổ địa sau khi rời đi, Ngộ Không lập tức liền không còn che lấp, một cái linh hầu lên cây, đi đến một gốc cây 9000 năm một thụ cây đào trên, tiện tay hái được hai cái bản đảo. Sư huynh, mau nếm thử. Đưa cho sư huynh một cái, sau đó con khỉ này liền tẩy đều không thích, không thể chờ đợi được nữa ôm quả đào bắt đầu gặm. Một bên gặm còn một bên chà chà lên tiếng, vừa to vừa ngọt lại thủy linh, này quả đào ăn lên, thực sự là quá mỹ vị. Nhạc Duyên lấy phép thuật hệ nước, cầm trong tay quả đào thanh tẩy một phen, sau đó cũng thưởng thức lên, một viên 9000 năm bản đào vào bụng, nhất thời cảm thấy đến trong đan điền thần ma thái cực đồ, diễn hóa lực lượng hỗn độn tốc độ đều có rõ ràng tăng lên. Cũng thật là thứ tốt. Nói, hắn nhìn phía cái kia từng cây 9000 năm một thụ cây bản đào, không khỏi cảm khái một câu, nơi này, thực sự là tu hành phúc địa a. Ngay sau đó, hắn cũng không chần chừ nữa, trực tiếp ngồi xếp bằng ở một gốc cây đào trên, vừa ăn đào một bên tu hành, lại không một tia kiêng kỵ. Hắn xem như là nhìn ra rồi, thiên đế đem hầu tử phái sang đây xem quản vườn bản đào, nói trắng ra chính là vì để hắn gây sự. Ngươi nếu không gây sự, thì sẽ có sự tình khác đến gây chuyện ngươi. Mà hắn làm sư huynh, cũng không thể trơ mắt nhìn hầu tử thật sự bị đặt ở Ngũ Chỉ Sơn dưới 500 năm mà thờ ơ không động lòng, đến lúc đó, tất nhiên vẫn là sẽ xuất thủ. Nếu tất nhiên sẽ bị dính vào, nếu như thế, cái kia còn khách khí làm gì, thừa dịp bây giờ còn có thời gian, ăn nhiều một chút bản đảo, tu vi tận lực tăng lên một ít, nhiều vơ vét chút chỗ tốt, mới là đúng lý. Địa phủ, từ bế quan bên trong mở mắt ra Nhạc Linh San, từ hình chiếu màn ánh sáng bên trong nhìn thấy màn này, nhất thời cười ra tiếng. Hai người này hầu nhãi con, tháng ngày trải qua cũng thật là thoải mái. Có điều, Thiên Đế cũng hào phóng, dĩ nhiên bỏ mặc hai người này như vậy dằn vặt. Nhạc Dương cười nói, muốn người làm việc, tự nhiên là muốn trả giá báo thù. Duyên Nhi bọn họ cầm Thiên Đình chỗ tốt, sau đó, đương nhiên phải vì là Thiên Đình, ở cái kia lấy kinh nghiệm trên đường đi một lần. Linh San gật đầu, tính toán thời gian, khoảng cách đại náo thiên cung cũng không xa. Ca, đến lúc đó, là ngươi ra tay, vẫn là ta ra tay? Xem tình huống đi. Nhạc Dương trầm giọng nói, Duyên Nhi cùng hầu tử có thể tây du lấy kinh, nhưng bị đặt ở Ngũ Chỉ Sơn dưới nội dung vở kịch, liền không cần. Linh San nói, Như Lai vì tuyên dương Phật môn thần thông quảng đại, không hẳn chịu thoái nhượng. Nhạc Dương, hắn như thất thời, vậy thì cho lưu mấy phần thể diện, hắn như không thất thời. Vậy thì nói không chừng, ở Tây Du bắt đầu trước, cùng vị kia Phật tổ, trước tiên bài vào tay. Cuộc sống ngày ngày trôi qua. Nhạc Duyên cùng Nộ Không hai người tháng ngày trải qua được kêu là một cái thoải mái. Cho đến ngày hôm đó, Vương Mẫu nương nương đãi tiệc, mở ra bảo các, giao chỉ bên trong làm bản đảo thịnh hội, tức cái kia Hồng Y tiên nữ, Tố Y tiên nữ, Thanh Y tiên nữ, Tạo Y tiên nữ, Tử Y tiên nữ, Áo Vàng tiên nữ, Lục Y tiên nữ, các đỉnh lãng hoa, đi vườn bản đảo hái đảo chuẩn bị thực rượu. Này thất tiên nữ Linh Vương Mẫu ý chỉ, đi đến vườn bản đảo ở ngoài, lại bị thần thổ địa ngăn cản. Thần thổ địa, các vị tiên tử, bây giờ không giống ngày xưa, này vườn bản đảo, bây giờ chính là do Tề Thiên Đại Thánh quản lý, mấy vị như muốn đi vào, cần được đại thánh đồng ý mới có thể. Đầu Linh Hồng Y tiên nữ có chút không vui, Vương Mẫu ý chỉ, cái kia Tề Thiên Đại Thánh cũng dám ngăn. Ngươi nhanh đi cùng cái kia cái gì đại thánh nói rõ ràng, trì hoãn bản đảo thịnh hội tổ chức, chúng ta ai cũng chịu trách nhiệm không nổi. Thần thổ địa nghe vậy, vội vã trở về trong vườn, ở một gốc cây 9000 năm cây đào dưới, tìm tới chính một bên gặm bản đảo một bên ngủ gà ngủ gật hầu tử. Thấp giọng mở miệng, hô vài tiếng, không có đánh thức, thần thổ địa dưới sự bất đắc dĩ, chỉ được đem tình huống báo cho vị kia đại thánh sư huynh. Nhạc Duyên biết được tình huống sau, trong lòng thở dài, nên đến, rốt cục muốn tới. Cảm thụ trong cơ thể cái kia hơn trăm sợi lực lượng hỗn độn, tâm tình của hắn cũng là có chút dâng trào. Không phải là đại náo thiên cung mà, nếu Thiên Đế có lòng muốn bọn họ làm ồn ào, cái kia, liền náo đi. Để thần thổ địa đem thất tiên nữ linh vào trong vườn đi hái đào, Nhạc Duyên đem ngủ gà ngủ gật hầu tử đánh thức. "Đừng ngủ, chúng ta ăn vụng quả đào sự, phòng trường muốn không che giấu nổi." Ngay sau đó, hắn đem Vương Mẫu muốn tổ chức bàn đảo thịnh hội, mời tam giới chúng tiên, phái thất tiên nữ đến hái đào tình huống, đơn giản cùng hầu tử nói rồi một lần. Kết quả, hầu tử không quan tâm chút nào ăn quả đào sự, Thiên Đế để ta lão tôn trông giữ vườn bàn đảo, ta ăn hắn mấy cái quả đào, lại làm sao? Thiên Đế là tam giới chúa tể, tổng không đến nỗi hẹp hòi như vậy chứ. Nói, hắn lại hiếu kỳ nói, đi, chúng ta đi gặp gỡ cái kia thất tiên nữ, hỏi hỏi các nàng, này bàn đào thịnh hội đều có cái nào tiên nhân bị mời. Nói, hắn cười hát hát nói, ta là Tề Thiên Đại Thánh, không có phẩm, cấp bậc chỉ ở Thiên Đế bên dưới, thấy ai cũng lấy cùng cấp mà nói, lần này đại hội, chắc là phải bị mời. Vương Mẫu tổ chức thịnh hội, chúng ta cũng không thể tay không đi, sư minh ngươi nói, nên mang chút gì quà tặng quá khứ. Chương 678, ta lão ti cơ muội muội. Địa phủ, Nhạc Dương nhìn hình chiếu màn ánh sáng. Trong hình, hầu tử cùng thất tiên nữ tiếp xúc, đợi đến biết lần này bản đảo thịnh hội dĩ nhiên không có mời chính mình sau, lúc này có chút nổi giận. Càng là, thất tiên nữ ở hái đảo lúc, lẫn nhau trong lúc đó thấp giọng nói chuyện phiếm, trong lời nói đối với Tôn Ngộ Không cái này Tề Thiên Đại Thánh khá là xem thường. Việc này, càng là trêu đến hầu tử bất mãn, lúc này một cái định thân thuật, đem bảy tên hiểu điệu tiên nữ định ở tại chỗ. Nhạc Dương nhất thời đến rồi hứng thú, chờ đợi đến tiếp sau nội dung vở kịch. Chỉ là, một hồi lâu sau, hắn lại không còn hứng thú, cảm khái nói, xem ra, này Tây Du thế giới, cùng Hồ Lô Hoa trong lúc đó, là không cái gì liên hệ. Một bên, Linh San mang đầy thâm ý liếc hắn một cái, ta nói ngươi làm sao đột nhiên đến rồi hứng thú, hóa ra là chờ xem hạn chế cấp điện ảnh đây. Nhạc Dương xua tay, đừng nói mỏ, ta chỉ là hiếu kỳ, con khỉ này thẩm mỹ quan là cái gì dạng. Bây giờ xem ra, trên người mau không nhiều, con khỉ này hứng thú không lớn. Linh San cười nói tới cái này, ca, ở hạ giới phi thăng trước, ta từng cùng nhị tẩu tử đồng thời tắm rửa quá. Hả? Nhạc Dương sững sờ, chính mình cái này lão ti cơ muội muội, phải lái xe. Không thể không nói, nhị tẩu tử vóc người, thật sự rất tuyệt nha. Nhạc Dương gật đầu, ta biết. Linh San sững sờ, thấp giọng hỏi, ngủ quá? Nhạc Dương, không, nhưng ta chính là biết. Thiết. Linh San hừ nói, vậy ngươi có biết hay không, ngươi vị kia hồng nhan chi kỷ có bệnh. Nhạc Dương sắc mặt thay đổi, ngươi nói là liên quan với linh hồn nàng phương diện vấn đề? Không phải. Cái kia là cái gì bệnh? Không tật xấu. Bệnh gì? Ta đều nói rồi, chính là không tật xấu a. Nhạc Dương giơ tay ở Linh San trên trán gậy một hồi, Nhạc đại công tử đang chuẩn bị giáo dục hai câu lúc, nhưng thấy Ngao Loan ở ngoài thung lũng bước nhanh đến. Sư đệ, có ngươi thì mời. Ngao Loan nhấc vung tay lên, một tấm tiên khí giạt rào thì mời tung bay ở Nhạc Dương trước người. Đó là Vương Mẫu nương nương tự tay viết tự viết, mời hắn tham gia bản đảo thịnh yến thì mời, mặt trên ngôn từ khá hơi thân mật, rất là chờ mong hắn có thể thân từ giáng lâm. Ca, ngươi muốn đi không? Linh San xem ra cảm thấy rất hứng thú, thậm chí còn có chút ngờ vực ở lão ca trên người đánh giá. Ca, ngươi nói thật, ngươi có phải là chuẩn bị đào Thiên Đế góc tượng? Nhạc Dương lườm hắn một cái, đầy đầu cả ngày đang suy nghĩ gì? Thiết, trang cái gì trang? Linh San có chút không phục thầm nói, đừng tưởng rằng ta không biết, trước đây ở làm tinh lúc, ngươi máy vi tính phần cứng bên trong, nhét đến có thể đều là người bảy ngự tỷ loại hình. Ta hiện tại đã biết rõ, lúc trước ngươi vì sao có thể cùng Bạch tỷ tỷ đi tới đồng thời? Làm nửa ngày, ngươi là tốt rồi này một cái. Cái kia cố giáo chủ nữ vương phạm, người bình thường có thể chịu không được. Nhạc Dương thở dài, ta hiện tại hối hận nhất sự, chính là lúc trước đem ngươi mang đến Lam Tinh đi trải nghiệm cuộc sống. Lúc trước thật đáng yêu đơn thuần tiểu cô nương, hiện tại, cái kia lái xe lên so với hắn đều còn lưu. Ngao Loan ở một bên cười ha ha nói, làm nửa ngày, muốn cùng sư đệ ngươi làm thân mật, có phải là còn phải trước tiên gả một nhân tài hành? Linh San ồn ào nói, nếu không Ngao Loan ngươi đi thử xem a, vạn nhất anh ta liền hưng phấn cơ chứ. Nhạc Dương là không mặt mũi lại nghe tiếp, một tay một cái, nhấc theo cánh tay tất cả đều ném ra ngoài. Ngồi xếp bằng trên đất, nhìn trong tay thiệp mời trầm mặc một lát, sau đó, hắn chậm rãi đứng dậy. Đại náo tiên cung muốn bắt đầu rồi, Tây Du lấy kinh, cũng phải đi vào đề tài chính, lần này bàn đảo thịnh hội, hắn vẫn đúng là đến đi một chuyến không thể. Không tự mình tỏa chấn, vạn nhất ra điểm sai lầm, cái kia hầu tử là đứa con của số mệnh cũng không phải vội vàng, nhưng nếu là chính mình nhi tử thật bị trấn áp, cái kia việc vui nhưng lớn hơn rồi. Dứt lời, hắn đạp không mà lên, túi đầu nhìn phía dưới ngoài thung lũng, chính kể vai sát cánh lẫn nhau nói thầm cái gì, thỉnh thoảng lộ ra hiểu ý ý cười hai nữ. Ta muốn đi thiên đình một chuyến tham gia bàn đảo thịnh hội, các ngươi có muốn đi xem trò vui sao? Ngao Loan lúc này lắc đầu, ta liền không đi, thực lực ta so với các ngươi kém không ít, vẫn là tiếp tục tu luyện đi. Linh San nhưng là trực tiếp vứt bỏ bản thân, vui dạo dược bay người lên, đứng ở ca ca trước mặt, cười nói, vì phòng ngừa không thể giải thích được nhiều hơn nữa ra mấy cái chị dâu, ta vẫn là theo đồng thời đi. Nhạc Dương không cần phải nhiều lời nữa, nhấc vung tay lên, một đạo ngăm đen vòng xoáy đường nối xuất hiện ở hai người trước mắt. Bàn đào thịnh hội chính là Vương Mẫu nương nương chủ trì thịnh hội, đến lúc đó thiên đế cũng sẽ đồng thời dự họp, cũng coi như là phổ thiên cùng vui, thiên đình cùng người khác tiên sâu sắc thêm liên hệ một loại phương thức. Khóa trước bàn đào thịnh hội, bình thường mời tiệc đều là tam giới có máu mặt tiên thần, bao quát bốn ngự đại đế, ngũ vương ngũ lao, các đường tinh quân, bồ tát, địa phủ cường giả. Đương nhiên, một ít không muốn được ràng buộc thái ớt cảnh tán tu cũng sẽ nhận được mời. Đối với những thứ này thực lực mạnh mẽ tán tiên, thiên đình từ trước đến giờ là lấy lung lạc làm chủ. Lại nói Nhạc Dương cùng Linh San hai người tự cách địa phủ sau, lần này bao nhiêu cho đủ đại thiên tôn mặt mũi, không có trực tiếp giáng lâm thiên đình bên trong, mà là đi đến Nam Thiên Môn. Đại đế hiện thân, thiên đình tiếng chuông vang vọng, thiên giới bên trong nhất thời kết tường khí tràn ngập, kim long hỏa phượng bay lượn, trong hư không càng là có kim liên cắm rễ mà sinh, tạo thành một cái kim liên đại đạo. Nhạc Dương bay về Nam Thiên Môn, hai bên tràn đầy vẻ kính sợ, bốn đại thiên vương gật gật đầu, sau đó cùng Linh San đồng thời đạp lên kim liên đại đạo, đi về phía trước. Bàn đào thịnh hội ở giao trì tiên cảnh tổ chức, có điều Nhạc Dương thân là đại đế, tự không sẽ trực tiếp đi đến nơi đó, mà là theo cái kia kim liên đại đạo đi đến một chỗ tên là Khoát Hương Điện đại điện ở ngoài. Lăng Tiêu Bảo Điện tương tự với thế gian đế vương thượng hướng lúc đại điện, bình thường sẽ không mở ra, mà Khoát Hương Điện nhưng là thiên đế bình thường lúc tĩnh tu hoặc là triệu kiến tiên quan thần tử địa phương. Lúc này bên trong cung điện đã hội tụ không ít tiên thần, hoặc đứng hoặc ngồi, hoặc là thưởng thức trà luận đạo, hoặc là hàn huyên ôn chuyện. Nhạc Dương cùng Linh San hai người quanh thân có không tên huyền quang quanh quẩn, không thấy rõ cụ thể hình dáng, nhưng ở đạp lên kim liên đại đạo mà đến trong nháy mắt, vẫn là hấp dẫn không ít tiên thần chú ý. Đối với vị này chấp trưởng địa phủ đại đế, chúng tiên dồn dập đứng dậy tiếp liền hành lễ, càng là đến từ Phật môn Phật Đà Bồ Tát càng là cung kính rất nhiều. Phật môn Tây Du sắp bắt đầu, có người nói sau đó không lâu Kim Thiền Tử liền muốn chuyển thế thứ 10 thế thân, mà có thể hay không thuận lợi hoàn thành chuyển thế mở ra Tây Du con đường, tất cả đều còn phải xem vị này đại đế sắc mặt làm việc đây. Nếu là đắc tội rồi vị này đại đế, người ta đem lục đạo luân hồi đường nối một cửa, cái kia Phật môn bên kia nhưng là đến luôn cuống. Nhạc Dương cùng người khác tiên Phật gật đầu đáp lễ, đồng thời thì lại thần thức cùng muội muội truyền âm nói chuyện phiếm. Cảm giác làm sao? Hắn hỏi. Vẫn được, có mấy cái cảm giác thực lực rất mạnh, một chọi một ta ngược lại thật ra không sợ, người một nhiều ta phỏng chừng cũng đến chạy trốn. Linh San một bên truyền âm hồi phục, một bên không được dấu vết đánh giá bốn phía. Khống chế 10 đầu thái cổ hỗn độn tự thú, hắn gián nắm giữ ngàn tỷ bất tử phân thân vạn giới vĩnh sinh thú. Chương 679, thái thượng đạo ngăn trở. Nàng tính tình tàn nhẫn, ở trong mắt nàng, ngoại trừ ca ca cùng với ca ca quan tâm người ở ngoài, người khác cũng không tính là người. Đương nhiên, tàn nhẫn quy tàn nhẫn, nhưng nàng xưa nay không tự đại, đối với thực lực của tự thân định vị, nàng vẫn luôn duy trì lý trí. Đạo hữu. Thử Vi đại đế đứng dậy, ở trước cửa chuyên môn tới đón tiếp. Câu Trần đại đế cũng là đi tới, cười nhạt nói, đạo hữu tự chấp trưởng địa phủ tới nay, này vẫn là lần thứ nhất chính thức lộ diện, còn tưởng rằng lần này thịnh hội, đạo hữu không sẽ có ghế đây. Nhạc Dương cùng hai người gật đầu chào, đi đến thiên đế phía dưới, đại đế một chỗ ngồi trên ngồi xuống. Linh San cũng là không chút khách khí, tiện tay lôi cái ghế dựa, ngồi ở lão ca bên cạnh, sau đó ánh mắt băn khoăn, rơi vào Phổ Hóa Thiên Tôn trên người. Phổ Hóa ông lão, lại gặp mặt ta. Phổ Hóa Thiên Tôn có chút lúng túng, liền vội vàng đứng lên, ôn quyền nói, nhìn thấy Tử Tiêu chân quân, mấy trăm năm không gặp, chân quân phong thái càng hơn năm xưa a. Linh San lạnh nhạt nói, ta biết trong lòng ngươi lo lắng cái gì. Không cần thiết, như vậy đi, quay đầu lại chúng ta ước cái giá, ngươi để ta đánh tới ngừng lại, trước đây ân oán, liền coi như chấm dứt. Vừa nói như thế, Phổ Hóa Thiên Tôn nhất thời đại hỉ, nói, tất cả, nhưng nghe chân quân sắp xếp. Lúc này, thiên đế chưa lộ diện, đúng là vị kia chủ nhà Vương Mẫu nương nương, nhưng là ngồi ngay ngắn thiên đế bảo tọa bên, mang đầy ý cười nhìn chúng tiên Phật. Bên trong cung điện, ngoại trừ cao cao tại thượng mấy vị cấp đại đế tồn tại ở ngoài, các đường tiên Phật, nhưng là phân biệt rõ ràng phân ngồi ở hai bên. Thậm chí, thiên đình chúng tiên, cùng Phật môn tu Phật trong lúc đó, tuy nhìn như ôn hòa, nhưng kỳ thực bên trong có bao nhiêu phần cao thấp tỉ thí tâm ý. Nếu không có mặt trên có mấy tôn đại đế tọa chấn, giờ phút này Khoát Hương Điện bên trong, nói không chắc tiên cùng Phật trong lúc đó đã phát sinh tranh đấu. Nhạc Dương sau khi ngồi xuống, cùng Vương Mẫu nương nương gật đầu cười nói, ta tính thích thanh tịnh, nếu không có lần này chính là bàn đảo thịnh hội, Vương Mẫu nương nương tự mình mời, cũng sẽ không dễ dàng đi ra địa phủ. Hắn vừa nói như thế, Vương Mẫu nhất thời mặt lộ vẻ ý cười. Vương Mẫu, tuy là nữ tiên đứng đầu, nhưng tu hành thế giới chính là thực lực vi tôn, Vương Mẫu bất kể là thực lực vẫn là quyền thế, so với thiên đình đại đế, đều chênh lệch không chỉ một bậc. Giờ khắc này Nhạc Dương vị này chấp trưởng địa phủ thực quyền đại đế, có thể nói như thế, xem như là cho đủ nàng mặt mũi, có thể nào không làm nàng cảm thấy cao hứng. Linh San không được dấu vết ở Vương Mẫu nương nương cái kia ung dung hoa quý tuyệt mỹ dung nhan trên liếc mắt một cái, vội vã cùng Nhạc Dương truyền âm. "Ca, gần như là được, ngươi vẫn đúng là dự định đào tường hay sao?" Nhạc Dương chẳng muốn đáp lại, cùng Vương Mẫu hàn huyên vài câu sau, vị Tiêu Ngọc Hoàng đại thiên tôn rốt cục khoan thai đến muộn, ở một đám cấp cao tiên quan chen chúc dưới, đi vào đại điện. Có chút việc phải xử lý, đúng là để chư vị đợi lâu. Hôm nay là chúng tiên tụ hội tháng ngày, Thiên Đế cũng không có bày ra cao cao tại thượng cái giá, mà là khá là khách khí cùng người khác tiên hỏi thăm một chút, sau đó, liền ngồi ở Thiên Đế trên bảo tọa. Sau khi ngồi xuống chuyện thứ nhất, nhưng là nhìn về phía bên cạnh Vương Mẫu, nói: "Ngươi mà đi giao chỉ tiền cảnh nhìn, tất cả chuẩn bị xong chưa? Nếu là có thể, liền mở tiệc đi." Vương Mẫu lĩnh mệnh đứng dậy, mang theo vài tên nữ quan, rời đi đại điện. Sau đó, Thiên Đế ánh mắt nhưng là rơi vào Nhạc Linh San trên người. Đều nói Thái Huyền Đạo Hữu có vị muội muội, kinh tài tuyệt diễm, thực lực phi phàm, hôm nay gặp mặt, quả nhiên ghê gớm. Nói đến, này vẫn là Tử Tiêu Đạo Hữu lần đầu tiên tới Thiên Đình làm khách chứ? Nhạc Linh San đứng dậy, khẽ thi lễ, cười nhạt nói: "Thiên Đế khách khí, sơn giã tán tu, không cái gì kiến thức, lần này là theo huynh trưởng đến mở mang hiểu biết. Có cái gì làm không thích hợp địa phương, mong rằng Thiên Đế thứ lỗi." Thiên Đế gật đầu, không nói cái gì nữa, đúng là mặt dưới câu Trần Đại Đế đột nhiên lên tiếng, hỏi: "Không biết Tử Tiêu Đạo Hữu có thể có đạo lữ?" Linh San nụ cười trên mặt thu lại, lạnh nhạt nói: "Vẫn còn không." Câu Trần cười nói: "Lần này bàn đảo thịnh hội, tam giới bên trong các đường đại năng, hạng người kinh tài tuyệt diễm đều sẽ đến, đến lúc đó, Tử Tiêu Đạo Hữu không ngại quan tâm kỹ càng một hồi, hay là liền có thể gặp phải thiên mệnh người." Linh San lạnh lùng nói: "Ngươi đang dạy ta làm việc?" Câu Trần sắc mặt cứng đờ, ánh mắt nhìn về phía Nhạc Dương, ý tứ không cần nói cũng biết. Nhà ngươi này muội muội đều là như thế tán gẫu. Nhưng mà, Nhạc Dương lúc này trái lại ánh mắt nhìn về phía ngoài điện vô biên biển mây, dường như ở tìm kiếm trong cõi u minh đại đạo, căn bản không có phải về ứng dáng vẻ. Câu Trần trong lòng khá là tức giận. Đối với vị này Tử Tiêu chân quân, trong lòng hắn bao nhiêu là có chút ý kiến. Đối phương bất kể là tướng mạo, thân phận cũng hoặc là thực lực, ở tam giới nữ tiên bên trong đều là đứng đầu nhất cái kia một loại. Sống thành ngàn hơn triệu năm, vẫn không có đạo lư hắn, cũng là hiếm thấy động chút tâm tư. Nếu như có thể cùng vị này Tử Tiêu tiên tử thông ra, cùng chấp trưởng địa phủ Thái Huyền Đại Đế liên minh, sau đó hắn ở Thiên Đình bên trong quyền thế, tất nhiên có thể vượt trên Tử Vi Đại Đế. Chỉ tiếc, hắn tuy có ý, nhưng Tử Tiêu người phụ nữ kia có chút không biết cân nhắc a. Thậm chí, này đã không phải không biết cân nhắc, chuyện này quả thật chính là đầu óc có bệnh. Đang lúc này, ngoài điện, Vương Mẫu nương nương đột nhiên nổi giận đùng đùng đi vào. "Làm sao?" Thiên Đế cười hỏi. "Bệ hạ, ngài sắp phong vị kia Tề Thiên Đại Thánh, liên hợp đời mới Hỏa Đức chân quân, an vụng tiên đảo, trộn uống ngự rượu, giao chỉ tiên cảnh bên kia, bị hai người bọn họ làm cho hỏng bét." Thiên Đế nghe vậy, nhàn nhạt gật gật đầu, tựa hồ trong lòng sớm đã có dự liệu, ở Nhạc Dương trên người liếc mắt nhìn, sau đó hỏi: "Cái kia hai người, bây giờ ở nơi nào?" Vương Mẫu nói: "Ta cũng không biết, phỏng chừng là chạy án đi, mong rằng bệ hạ hạ chỉ, đem cái kia hai cái gan to bằng trời đồ lùng bắt vấn tội." Đang lúc này, có thiên tướng đi vào điện đến, không người bái nói: "Bệ hạ, Thái Thượng Đạo Tổ đến, đến rồi." "Cái gì?" Lần này, Thiên Đế cũng là lấy làm kinh hãi. Thái Thượng Đạo ngăn trở, luôn luôn ở đâu xuất trong cung tính tu, từ trước đến giờ không để ý tới tục sự, hôm nay, làm sao sẽ đột nhiên đến thăm? Thiên Đế phút chốc đứng dậy, cùng người khác tiên đồng thời, nên tiếp ngoài điện Thái Thượng Đạo Tổ. "Nhưng là có chuyện gì, càng làm phiền lão quân ngài thân tử giáng lâm?" Thiên Đế nụ cười rất là sang sảng, nhưng Nhạc Dương nhưng có thể cảm giác ra được, vị này từ trước đến giờ sâu không lường được đại thiên tôn, giờ khắc này đối mặt thần bí Thái Thượng lão quân, càng hiếm thấy lộ ra kiêng kỵ tâm tình. Trước mắt Thái Thượng lão quân, hạc phát đồng nhan, sắc mặt tan lạnh, một thân bát quái đạo bào, cũng không có bất luận cái gì điều sức, xem ra dường như thế gian ông lão bình thường. Nhưng Nhạc Dương đang nhìn đến người lão giả này trong nháy mắt, tâm thần không khỏi cấp tốc nhảy lên, đối mặt người này, hắn rất có loại trực diện địa tiên giới thiên đạo ý chí bàng bạc áp lực. Chẳng trách, Thiên Đế gặp đối với vị này thần bí Thái Thượng lão quân kiêng kỵ. Người này, cùng nói là tiên, chẳng bằng nói là này mới Tây Du đại thế giới thiên đạo ý chí hóa thân. Cái kia cố giống như thiên đạo giống như uy nghiêm khí tức, người tu vi thấp hay là cảm thụ không nổi bật, nhưng không tu thiên đạo, đi lấy lực con đường chứng đạo Nhạc Dương, nhưng là cảm thụ lại rõ ràng có điều. Mà, hắn ở trong tối tự quan sát vị này Thái Thượng đạo tổ đồng thời, lão quân ánh mắt, chẳng biết lúc nào, cũng rơi vào trên người hắn, chính tràn đầy nghi hoặc ở trên người hắn đánh giá. Khống chế 10 đầu thái cổ hỗn độn cự thú, hắn gián, nắm giữ ngàn tỷ bất tử phân thân vạn giới vĩnh sinh thú. Chương 680, sự tồn tại của nó, ngăn trở ta chờ đạo. Kỳ quái, kỳ quái. Thái Thượng lão quân ở Nhạc Dương trên người không ngừng đánh giá, trong miệng nhưng là nghi hoặc lên tiếng. Nếu không có tận mắt nhìn thấy, ta dĩ nhiên theo bản năng quên, trong thiên địa này còn có người như thế một vị nhân vật. Có thể nhìn thấy, ngón tay của hắn đang không ngừng nắn, hẳn là ở suy tính cái gì. Nhưng, dù cho hắn là Tây Du thế giới hóa thân của đạo trời, cũng hoặc là thiên đạo người phát ngôn cũng được, giờ khắc này Nhạc Dương, ở trong mắt hắn, mệnh số như cũng hoàn toàn mơ hồ, dĩ nhiên nhìn không thấu mảy may. Thời khắc này, Thái Thượng lão quân sắc mặt trở nên nghiêm nghị lên, nhưng hắn không có lại tiếp tục xoắn xuýt việc này, mà là từ trên người Nhạc Dương thu hồi ánh mắt, rơi vào Thiên Đế trên người. Lão đạo luyện chút cựu chuyển kim đan, vốn định vì là bệ hạ làm đan nguyên đại hội, bất kỳ bị tặc ăn trộm đi, rất khải bệ hạ biết. Thái Thượng lão quân nói tới việc này, sắc mặt bình thản, không chút nào cựu chuyển kim đan bị người trộm lấy tức giận vẻ. Có điều, này cũng bình thường, thành cựu thiên đạo ý chí hóa thân, toàn bộ Tây Du thế giới, có thể nói đều ở hắn nắm trong lòng bàn tay, hắn như không nghĩ, ai có thể trộm đi đồ vật khác. Việc này, Thiên Đế tự nhiên cũng rõ ràng, không khỏi hơi kinh ngạc. Bàn đạo, ngự rượu, vốn là giữ lại cho hầu tử gián vật, không nghĩ đến, vị này thần bí thái thượng đạo tổ dĩ nhiên cũng như vậy xem trọng cái kia hầu tử, cam lòng lấy ra cựu chuyển kim đan đến cho cái kia hầu tử tiêu xài. Nhạc Dương đăm chiêu, vị này thái thượng đạo tổ là thiên đạo ý chí hóa thân, mà cái kia hầu tử là thiên sinh địa dưỡng khỉ đá, trên lý thuyết tới nói, vị này thái thượng lão quân chính là cái kia hầu tử cha đẻ a. Ngọc Hoàng Đại Thiên Tôn ánh mắt nhìn về phía Nhạc Dương, nói, không biết đạo hữu cảm thấy tôi, việc này nên xử lý như thế nào? Nhạc Dương lạnh nhạt nói, thiên quy làm sao, ý luật xử trí là được. Thiên đế gật đầu, nếu như thế, truyền chỉ, Thác Tháp Thiên Vương Lý Tĩnh, linh binh 10 vạn, hạ giới Lùng Bắt Hoa Quả Sơn yêu hầu, chạm tiên đài trên đi một lần. Dứt lời, hắn lại cung kính nhìn về phía Thái thượng lão quân, nói, không biết lão quân có thể còn thỏa mãn. Thái thượng lão quân không tỏ rõ ý kiến cười cợt, bần đạo này đến, chỉ là đem sự tình báo cho thiên đế, còn thiên đế đến tiếp sau xử lý chuyện này như thế nào, bần đạo cũng không quan tâm. Dứt lời, Thái thượng lão quân dường như một làn khói xanh giống như, theo gió rồi biến mất, chỉ là ở thân ảnh biến mất trước, quay đầu cùng Nhạc Dương gật gật đầu. Đạo hữu khi nhàn hạ, có thể đến đâu xuất cung làm khách? Nhạc Dương mắt nhìn lão quân rời đi bóng người, trầm mặc không nói gì, không biết trong lòng đến tột cùng đang suy nghĩ gì. Bị hầu tử sư huynh đệ như thế nháo trò, bàn đào thịnh sẽ tự nhiên là không tiếp tục mở được. Thác Tháp Thiên Vương được rồi thiên đế pháp chỉ sau, lúc này ở thiên đỉnh điểm giữa lên các đường tinh quân, chiến tướng, sau đó linh binh hạ giới mà đi. Trước đây kiêng kỵ Thái Huyền đại đế, nhưng bây giờ, thiên đế đều tự mình hạ chỉ, ngược lại cũng không cần lại kiêng kỵ cái gì. Chờ chúng tiên Phật lần lượt tối lui, khoa hương điện bên trong, chỉ còn dư lại đại thiên tôn cùng mấy vị đại đế, trong lúc nhất thời, trầm mặc không hề có một tiếng động. Một hồi lâu sau, thiên đế chậm rãi mở miệng, lão quân đã rất nhiều năm không có chủ động lộ diện. Tử Vi đại đế sắc mặt nghiêm nghị, nói: "Ta biết cái kia hầu tử bất phàm, nhưng không nghĩ đến, càng vào lão quân pháp nhãn." Câu Trần sắc mặt cũng không thế nào đẹp đẽ, thử nói: "Lão quân đến, không chỉ có riêng chỉ là vì cái kia hầu tử. Hắn đây là ở tuyên bố quyền uy đây. Nếu ta nói, thế gian này có thiên đình đã đủ rồi, không cần thiên đạo." Tử Vi đại đế vội vã mở miệng, "Đạo hữu, nói cẩn thận." Câu Trần tức giận nói: "Sợ cái gì, ta chờ những năm này, lấy tự thân tiên vực pháp tác phụng dưỡng địa tiên giới, làm có thể còn chưa đủ nhiều. Nhưng ngay cả như vậy có ích lợi gì? Thiên đạo như cũ cao cao tại thượng, có nó thể ở nơi đó, chúng ta coi như là lại tu luyện cái mấy trăm triệu năm vài tỷ năm, e sợ đều không có đột phá đến đại la cảnh hy vọng." Tử Vi đại đế nghe vậy, thở dài, nói: "Trước đây, địa tiên giới là ta chờ căn cơ, mà bây giờ, nhưng thành ta trở thành đạo trở ngại. Ta chờ kim đan tiên vực uy mạnh, nhưng chung quy không sánh được địa tiên giới vị này quái vật khổng lồ." Này hai tên đại đế ở bất mãn trò chuyện, một bên, Nhạc Dương bình chân như vậy ngồi ở một bên, cùng Linh San thần thức truyền âm. "Nghe được có ý gì sao?" Nhạc Dương truyền âm nói. "Có chút rõ ràng." Linh San truyền âm cười nói: "Đại la cảnh, dù cho chỉ là phổ thông đại la cấp tồn tại, vậy cũng là có thể theo dòng sông thời gian ngao du đại năng. Đến tầng thứ này, đã không còn câu nệ với ta cái đại thế giới ràng buộc, hoàn toàn có năng lực ở chư thiên trung du đãng. Trước tiên không nói, này điệu tiên giới có không có năng lực, có thể gánh chịu lên một vị đại la cảnh tồn tại sinh ra, cho dù có, thiên đạo ý chí cũng sẽ không cho phép." Nhạc Dương khẽ gật đầu, rõ ràng bên trong ý tứ. Những này thái ớt cảnh đại năng, đối với này mới Tây Du thế giới thiên đạo ý chí tới nói, vậy thì là quần quần không ngừng đổ bổ. Thái ớt cảnh đại năng kim đan tiên vực, có thể quần quần không ngừng lấy tiên vực pháp tắc, đến không ngừng hoàn thiện bổ dưỡng này mới Tây Du thế giới. Thiên đạo ý chí như thế nào cam lòng để những này cần cù làm công người liền dễ dàng như vậy địa rời đi? Đối với Câu Trần cùng Tử Vi hai người bực tức, Đại Thiên Tôn khoát tay háo một cái, nói: "Việc này không vội vàng được, việc cấp bách là đem Tây Du lấy kinh việc làm xong, sau đó diện Phật thu nạp số mệnh. Chỉ có đem toàn bộ tam giới số mệnh hết mức quy về thiên đình khống chế bên dưới, chúng ta mới có tăng thêm một bước khả năng." Câu Trần cau mày: "Cái kia nếu là thu nạp số mệnh vẫn không được đây?" Thiên Đế không trả lời, mà là nhìn về phía Nhạc Dương, nói: "Thái Huyền, ngươi có thể có ý nghĩ?" Nhạc Dương cười nói: "Trước đối với diệt Phật, ta là không có ý kiến gì. Nhưng hôm nay lão quân đột nhiên hiện thân, nghĩ đến chư vị nên cũng rõ ràng, vị kia là ở cho ta chờ tỏ thái độ đây. Thiên đình một nhà độc đại, không phù hợp thiên đạo duy trì cân bằng nguyên tắc, chúng ta thật như hạ tử thủ, thiên đạo ý chí tất nhiên sẽ xuất thủ can thiệp. Vì lẽ đó, ngươi cho rằng Phật môn không thể diệt?" "Đúng. Phật môn cần bảo lưu, nhưng Phật tổ mà có thể đổi thành người của chúng ta." Đại Thiên Tôn nói: "Nếu không có chuyện ngoài ý muốn, cái kia hầu tử là thiên đạo ý chí lựa chọn định đứa con của số mệnh, Phật tổ không thể do hắn tới làm." Một bên vẫn không có động tĩnh Nhạc Linh San, nhưng là đột nhiên mở miệng nói: "Nếu như thế, vậy thì do ta cái kia đại chất tử tới làm đi. Dù sao thành tựu đại đế dòng dõi, xuất thân miêu hồng, so với người ngoài đáng tin hơn nhiều lắm." Luôn luôn sắc mặt bình thản Đại Thiên Tôn nghe vậy nhưng là cười ha ha nói: "Tử Tiêu đạo hữu đúng là sẽ vì người đứa cháu kia mưu chỗ tốt. Có điều hắn có thể hay không ngồi trên vị trí kia, còn phải xem hắn bản lãnh của chính mình. Phật môn bên kia, cho dù như Lai ngã xuống, một đám Phật Đà Bồ Tát, tuy nhiên không phải người hiền lành, không chiếm được bọn họ tán thành, Phật tổ vị trí, chúng ta coi như mạnh mẽ đem hắn đè lên, hắn cũng không cách nào ngồi vững vàng." Linh San không tỏ rõ ý kiến cười cợt: "Vậy thì xem bản thân hắn năng lực đi. Thực, ta càng tò mò chính là, coi như đoạt Phật môn số mệnh, chúng ta phỏng chừng cũng rất khó có thể nhờ vào đó đột phá đến đại la cảnh. Không biết thiên đế, nhưng còn có kế hoạch?" Thiên đế cùng Câu Trần Tử Vi hai vị đại đế đối diện một ánh mắt, trầm giọng nói: "Nếu thật sự như vậy, vậy cũng chỉ có thể lại một lần nữa vực ngoại chiến tranh rồi. Cướp đoạt ngoại giới bản nguyên, lớn mạnh bản thân, lấy này đến tránh thoát địa tiên giới thiên đạo ý chí ràng buộc. Khống chế 10 đầu thái cổ hỗn độn cự thú, hắn gián, nắm giữ ngàn tỷ bất tử phân thân vạn giới vĩnh sinh thú." Chương 681, hoàng đế thay phiên làm, sang năm đến nhà ta. Đối với thiên đế đưa ra đáp án, Nhạc Dương hỏi lần nữa, cái kia nếu là lại một lần nữa vượt ngoại chiến tranh, cũng không đủ đột phá đây. Thiên Đế cười nhạt nói, vậy sẽ phải xem các vị đạo hữu là muốn tiếp tục tại đây địa tiên giới bên trong an nhàn không lý tưởng, vẫn là vì cái kia một đường đột phá cơ duyên, đụng một cái. Làm sao liệu? Thiên Đế thoáng trầm mặc, phun ra bốn chữ, nghịch thiên, phạt đạo. Lời vừa nói ra, Câu Trần cùng Tử Vi hai vị đại đế, thân thể không khỏi hơi rung động. Bọn họ đối với thiên đạo bất mãn, có bao nhiêu bực tức, nhưng nếu thật nghịch thiên mà lên, cùng thiên đạo chinh chiến, hai người này vẫn đúng là không làm tốt dự định. Nhạc Dương hít sâu một hơi, không khỏi hơi xúc động. Hắn một đường tu hành đi tới, xuyên việt nhiều thế giới, này vẫn là lần thứ nhất gặp phải có can đảm dám nói ra nghịch thiên phạt đạo lời nói cường giả. Không thể không nói, có thể ngồi ở Thiên Đế ở vị trí này, trước tiên không nói vị này đại thiên tôn thực lực đến tột cùng làm sao, chỉ cần phần này quyết đoán, liền không phải người bình thường có khả năng so với. Mắt thấy mấy người trầm mặc không nói, Thiên Đế lại nói, đương nhiên, đây là cuối cùng thực sự không nhìn thấy bất cứ hy vọng nào tình huống liều mạng phản kích, phàm là có biện pháp khác, liền sẽ không đi tới con đường này. Nói, hắn cười nói, sự tình cần từng kiện làm, có một số việc cũng không vội vàng được. Còn hiện tại, trước tiên đem Tây Du lấy kinh chuyện này làm thỏa đáng đi. Phật môn bên kia, nếu muốn đi cái quá tràng, vậy cái này quá tràng, ta Thiên Đình liền cho hắn. Dứt lời, Thiên Đế trước người trôi nổi lên một mặt tiên kính, trong gương hình ảnh, nhưng là Thiên Đình 10 vạn đại quân, cùng Hoa Quả Sơn lũ yêu giao chiến tình huống. Trong hình, Nhạc Duyên cùng Ngộ Không sư huynh đệ hai người, Thiên Cương 36 biến, Địa Sát 72 pháp đều hiện thần thông, đánh Thiên Đình đại quân liên tiếp bại lui, rất là chật vật. Tử Vi đại đế cười nói, hai người này, chịu không ít lão quân cựu chuyển kim đan, một thân dược lực chính đang bạo phát bên trong, kim cương bất hoại, vạn pháp bất xâm, bình thường thái ớt cảnh đại năng đã không làm gì được. Đang khi nói chuyện, chỉ thấy màn ảnh bên trong, Nhạc Duyên cùng Ngộ Không hai người, càng đánh càng hăng, càng đánh tan Thiên Đình đại quân, đang vân mà lên, giết tới Nam Thiên môn nơi. Bây giờ hầu tử có thêm mấy trăm năm tu hành, một thân thực lực so với trong nguyên bản kịch tình mạnh đâu chỉ một bậc. Huống chi hắn lúc này bên cạnh còn có vị sức chiến đấu thậm chí mạnh hơn hắn mấy phần sư huynh, Nam Thiên môn nơi quân coi giữ, lại há lại là hai người đối thủ. Bốn đại thiên vương, 28 tinh tú, lôi bộ nhiều tên nguyên soái đồng thời ra tay, trong lúc nhất thời càng không làm gì được hai người, bị hai người phá tan Nam Thiên môn hàng phòng thủ, một đường hướng về Lăng Tiêu bảo điện giết đi. Nhạc Duyên cũng là thả ra, Thiên Đế cần bọn họ làm ồn ào, vậy thì buông tay ra dùng sức dằn vặt chứ. Hầu tử có địa phủ đại đế làm chỗ dựa, mà hắn Nhạc Duyên sau lưng còn có vị cực thần bí cha, hắn đúng là muốn nhìn một chút cái kia Như Lai Phật tổ, đúng là có không có năng lực, còn có thể như trong nguyên bản kịch tính như vậy đem bọn họ đặt ở ngũ chỉ sân dưới. Mắt thấy hầu tử hai người xông qua Nam Thiên môn, Tử Vi đại đế nói, hỏa hầu gần đủ rồi, phòng trường Phật môn bên kia không kịp đợi. Đại Thiên Tôn lãnh đạm mở miệng, thanh như cựu thiên tiếng sấm vang vọng thiên giới bát phương. Chuyên chỉ tuyên Tây Thiên Như Lai Phật tổ, trời cao hộ giá. Thiên Đế mở miệng thành phép thuật, một đạo pháp chỉ xé rách hư không, đông dương giáng lâm ở Tây Thiên Linh Sơn bên trên. Tây Thiên Trung ương quay tròn tịnh thổ thế giới, Như Lai Phật Tổ ngồi ngay ngắn bát bộ phù đồ bên trên, chờ nhìn đến Thiên Đế pháp chỉ giáng lâm, nhất thời mặt lộ vẻ vui mừng. Ngay sau đó hắn đối với chúng Bồ Tát nói, các ngươi ở đây ngồi chắc công đường, chớ có rối loạn như ngôi, đợi ta luyện ma cứu giá đi đến. Dứt lời, cũng không trì hoãn, dẫn Anna, Già Diệp hai tôn giả đi theo, cách Tây Thiên Cực Lạc thế giới, trực tiếp hướng về Thiên Đình chạy đi. Chờ đi đến Lăng Tiêu Bảo Điện ở ngoài, điếc hai tiếng đánh nhau liên tiếp. Như Lai phóng tầm mắt nhìn tới, nhưng thấy lôi bộ 36 viên lôi tướng, năm đại nguyên soái đồng loạt ra tay, đem Ngộ Không sư huynh đệ hai người vây nốt ở bên trong, trong lúc nhất thời, rằng co không xong. Như Lai Phật Tổ giáng lâm, Phật quang phổ chiếu, an lành khí tức, càng làm cho chúng tiên thần trong lòng tranh đấu chi tâm không ngừng trừ khử, quả thực là rất quái dị. Ngộ Không nhận biết dị dạng, ngẩng đầu nhìn tới, nhìn thấy cái kia ngồi ngay ngắn công đức kim liên trên đại hòa thượng, lúc này quát lớn nói, ngươi hòa thượng này thì là người nào, cũng là đến cùng ta lão tôn làm khó dễ. Như Lai cười nói, ta là phương Tây thế giới Cực Lạc Thích Ca Mâu Ni tôn giả, Nam Mô A Di Đà Phật. Nay nghe sư huynh ngươi đệ hai người cản rỡ vô cùng, đại náo thiên cung, không biết là phương nào sinh trưởng, năm nào đắc đạo, vì sao bực này hung bạo hành. Nhạc Duyên mắt thấy chính chủ lộ diện, lúc này cười nói, hóa ra là Phật Tổ ngay mặt. Ta chờ cân cước lai lịch, Phật Tổ không cần biết được. Vừa đã làm lộn tung lên, không thể thiếu muốn làm quá một hồi. Phật Tổ hôm nay tới đây, là muốn tới hàng yêu phục ma, vẫn là tới làm cùng sự lao khuyên giải. Sư huynh, ngươi cùng này đồ bỏ hòa thượng nói thêm cái gì? Vừa nhưng đã đấu võ, đơn giản liền đánh vào Lăng Tiêu bảo điện, đem Thiên Đế lao nhi đặt xuống đế vị. Hoàng đế thay phi làm, sang năm đến nhà ta. Hôm nay ngày này đế vị trí, nói không chừng muốn rơi vào sư huynh trên người ngươi. Giờ khắc này Ngộ Không, trong cơ thể cựu chuyển kim đan dược lực không ngừng bị luyện hóa, tự thân nhân nhiễm phải hậu thiên chi khí mà không ngừng mịt mờ lờ mờ tiên thiên thần chỉ lực lượng, càng bắt đầu có khôi phục dấu hiệu. Thực lực không ngừng tăng vọt, làm cho hầu tử lúc này cực kỳ bành trướng, đừng nói này cái gì đồ bỏ Phật tổ, coi như là Thiên Đế ở đây, hắn cũng là không sợ chút nào. Nhạc Duyên có chút không nói gì, sư đệ ngươi chém gió lúc, có thể đừng kéo lên ta sao? Quả nhiên, hầu tử này vừa nói, nguyên bản còn vẻ mặt ôn hòa như lai, nhất thời sắc mặt cũng lạnh phai nhạt đi. Ngươi này thành tinh hầu tử, sao dám có này tà đạo chi tâm, muốn đoạt Ngọc Hoàng thượng đế tôn vị? Thiên Đế thở nhỏ tu luyện, đau khổ trải qua quá 1.7 năm không cướp. Mỗi cấp nên 129.6005. Chính ngươi tính toán, Thiên Đế tu hành bao nhiêu năm tháng mới có thể hưởng thụ này vô cực đại đạo? Cũng là một mình ngươi tu hành không đủ ngàn năm yêu hầu, có khả năng so với. Ngươi cái này sơ đời làm người xuất sinh, làm sao ra này đại ngôn? Bất đương nhân tử. Bất đương nhân tử. Bẻ đi ngươi thọ toán. Còn chưa kịp lúc quy y đi, thiết chớ nói bậy. Bằng không tính mạng khoảnh khắc mà nghỉ, đáng tiếc ngươi diện mạo thật sự. Như Lai giờ khắc này cũng là có chút bất đắc dĩ. Con khỉ này là hắn Phật môn chuyên môn chọn lựa lấy kinh nghiệm người hộ đạo, vốn định mượn cơ hội này cố gắng lập cái uy. Nhưng ai từng muốn, con khỉ này lá gan càng lớn như vậy, há mồm liền muốn đoạt ngày đó đế bảo tọa. Việc này, thiên đế nếu là nổi giận, hạ xuống lửa giận, này tam giới, ai có thể giữ được cái kia hầu tử? Đáng tiếc, hầu tử tính tình từ trước đến giờ kiêu căng khó thuần. Lời này, sư huynh Nhạc Duyên nếu là nói với hắn, hắn có lẽ sẽ cười vui vẻ gật đầu lắng nghe, không cảm thấy có vấn đề, nhưng một người ngoài, đột nhiên nô ra đối với hắn vung tay múa chân, nhất thời trêu đến hầu tử hỏa khí dâng lên. Một lời không hợp, hầu tử trong tay kim cô đồng, phảng phất chống trời cự cột, bắt đầu cấp tốc tăng vọt biến lớn lên, sau đó, một côn kinh thiên, đón đầu liền hướng về Như Lai Phật Tổ đánh tới. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem. Chương 682, đây tuyệt đối là cha đẻ a. Một côn kinh thiên, dầm dầm nổ vang chấn động kinh thiên địa, hóa thành một luồng điên cuồng xung kích, hướng về bốn phía ầm ầm ầm mà đi. Cái kia cực lớn đến tựa hồ có thể mang toàn bộ thiên đỉnh đều đập nát màu vàng cự côn, xé ra vết nứt không gian, tốc độ nhanh chóng, lại có chút ra ngoài Như Lai dự liệu, một vậy, nện ở trên đầu hắn. Ầm. Kịch liệt tiếng va chạm ầm ầm vang lên, chỉ nghe hoành một tiếng vang thật lớn, nộ không trong tay kim cô bổng lại bị văng ra, khủng bố lực phản chấn bao phủ ra, theo kim cô bổng, lan tràn đến ngộ không trên cánh tay. Ngộ không thân thể dừng lại như vậy mấy mắt, tại thân thể dừng lại trước mắt, hắn trong cánh tay phải có tiếng nổ vang vang lên, một luồng sức mạnh cực kỳ khủng bố tràn vào tiến vào. Giang giác. Xương cốt vỡ vụn thanh âm vang lên, mắt trần có thể thấy, ngộ không cánh tay phải bắt đầu xuất hiện khu vực rộng lớn rạn nứt, nếu không có trong cơ thể cựu chuyển kim đan dược lực bộc phát ra, nguyên cả cánh tay trong nháy mắt phải tan vỡ. Bị hầu tử tập kích, ở trên đầu đập phá một gậy, tuy rằng không có tạo thành cái gì thương thế, nhưng ngay cả như vậy, Như Lai cũng là cảm giác bị mất mặt. Thời khắc này hắn, đúng là nổi giận, có lòng phải cho con khỉ này mạnh mẽ giáo huấn một phen. Sau một khắc, trong tay hắn mang theo tịch diệt khí tức Phật quang bắt đầu hội tụ, sau đó, lăng không hướng về ngộ không một trường vô ra. Sư đệ cẩn thận. Ở bàn tay lớn màu vàng long kéo tới trong nháy mắt, Nhạc Duyên vọt tới ngộ không trước người, sau đó trong đan điền lực lượng hỗn độn toàn lực bộc phát ra, hướng về bầu trời bỗng nhiên chỉ tay. Hô phong. Lãnh đạm thanh âm vang lên, chỉ một thoáng, thiên địa nổ vang, phong vân cuốn ngược, toàn bộ thiên đình bên trong vô tận biển mây bắt đầu kịch liệt cuộn cuộn, mơ hồ xuất hiện một cái khổng lồ dường như liên tiếp cửu lũ khủng bố vòng xoáy. Cái kia vòng xoáy rầm rầm, từng đạo thần bí quỷ dị xích thần trật tự từ vòng xoáy bên trong lan tràn mà đến, ở trong chớp mắt, ngưng tụ thành một đạo màu đen u minh ma long. U minh ma long ra, cuồn phong gào thét, thiên địa nổ vang, vô biên cơn lốc cuồn cuộn tới, đồng nhiên, thiên biến thành địa, địa biến thành thiên, toàn bộ thiên đỉnh tựa hồ đang trong nháy mắt bị xoay ngược lại. Mà Như Lai Phật Tổ đánh ra cái kia một trường, tại đây biến hóa nghiêng trời bên trong, trong lòng bàn tay lực lượng phát tác, tựa hồ bởi vì cùng toàn bộ thiên địa quy tắc sản sinh bắt bỏ, mà tán loạn ra. Thiên đình chúng tiên, xem sững sờ. Đừng nói là những người xem trận chiến xem cuộc vui các tiên thần, liền ngay cả Nhạc Duyên cũng là trợn mắt ngoác mồm nhìn bàn tay của chính mình, trong lúc nhất thời đều có chút chưa kịp phản ứng. Mạnh mẽ chống đỡ Như Lai một trường, nguyên lai, ta như thế châu bỏ sao? Nhưng ngay lập tức, hắn theo bản năng lắc lắc đầu, không đúng, này không phải thực lực của hắn. Hô mưa gọi gió tát đầu thành bình, thiên cương 36 pháp tuy mạnh, nhưng hắn cùng Như Lai trong lúc đó tu vi chênh lệch, căn bản là không phải đơn giản thông qua thần thông liền có thể bù đắp. Chân chính đem Như Lai một trường nghiền nát, thực vẫn là cái kia thông qua hô mưa gọi gió thần thông lôi kéo mà đến U Minh Ma Long, đến từ địa phủ U Minh lực lượng. Ngồi ngay ngắn công đức kim liên trên, vốn đang nằm chắc Như Lai Phật Tổ, đang nhìn đến cái kia U Minh Ma Long ngưng tụ hiện ra trong nháy mắt, sắc mặt rốt cục không kèm được. Đạo hữu, ngươi thân là Thiên Đình đại đế, chấp trưởng địa phủ, muốn che chở bọn họ. Như Lai vừa mở miệng, Nhạc Duyên theo bản năng hướng về phía sau nhìn tới, nhưng thấy xa xa, cái kia bị hắn lấy thần thông dẫn dắt ngưng tụ thành hình khủng bố vòng xoáy bên trong, một bóng người mờ ảo, từ trong nước xoáy chậm rãi đang đi ra. Thân ảnh kia, quá mức sáng lạ, cũng mạnh mẽ quá đáng. Nhạc Duyên căn bản không thấy rõ dáng dấp của đối phương, ở bốn phía, tốc độ thời gian trôi qua đều rất giống xuất hiện biến cố, tất cả đều phảng phất bất động. Nhìn thấy người đến, Nhạc Duyên theo bản năng hướng về hầu tử nhìn lại. Nhưng thấy Ngộ Không lúc này trên mặt lộ ra thần sắc mừng rỡ, cặc cặc cười nói, "Ha, ta liền nói, địa phủ vị kia đại đế, cùng chúng ta là người mình." Nhạc Duyên trong lòng thở phào nhẹ nhõm, lúc này hắn cũng coi như là rõ ràng. Vừa nãy không phải là mình châu bò, phá Như Lai một trường, mà là trong địa phủ vị kia thần bí đại đế, dựa vào hắn thần thông, âm thầm ra tay. Thời khắc này, hắn rõ ràng, này mới Tây Du thế giới nội dung vở kịch đã hoàn toàn chuyển lệnh. Làm không cẩn thận, tiếp đó chính là địa phủ đại đế đại chiến Phật môn chi chủ cháy bùng nội dung vở kịch. Đối với Phật tổ chất vấn, cái kia từ khổng lồ vòng xoáy bên trong chậm rãi đi ra thân ảnh mơ hồ, không để ý đến, mà là ánh mắt rơi vào Nhạc Duyên trên người. Hô mưa gọi gió tát đầu thành bình, này thần thông, ngươi có thể hết mức tập được. Nhạc Duyên tim đập lợi hại, đối phương mở miệng ngữ khí, mặc dù nhạt mạc, nhưng cùng trong đầu của hắn ký ức âm thanh có 7-8 phần tương tự. Coi như người này không phải cha của chính mình, cũng tuyệt đối cùng phụ thân có cực kỳ mật thiết liên hệ. Nghĩ đến bên trong, hắn liền vội vàng khom người thi lễ, nói: "Về đại đế, đệ tử tập được." Sư đệ đã nói, vị này đại đế cùng bọn họ sư phụ Bồ Đề lao tổ quan hệ vô cùng tốt, coi như không phải hắn phụ thân của Nhạc Duyên, vậy cũng tuyệt đối là người mình. Chính mình lấy đệ tử chi lễ bái chi, cũng không cái gì không thích hợp. Nghe vậy, cái kia phảng phất sừng sững ở không giống thời gian tốc độ chạy bên trong thần bí tồn tại, lạnh nhạt nói: "Sau đó, gặp phải không thể địch lại được tồn tại, cái kia liền triển khai này thần thông. Phương pháp này, làm gốc tòa sáng chế, có thể câu thông U Minh địa phủ, chín biển U Minh." Nhạc Duyên đại hỉ, vị này địa phủ đại đế tuy không có nói rõ, nhưng ý tứ cũng đã biểu đạt ra đến rồi. "Tiểu tử, vung tay làm đi, toàn bộ U Minh địa phủ đều là ngươi hậu trường. Xác định, đây tuyệt đối là cha đẻ a." Như Lai sắc mặt âm trầm như nước, ánh mắt chuyển động, hướng về Khoác Hương Điện vị trí, Ngọc Hoàng Đại Thiên Tôn nơi đó nhìn tới. Giờ khắc này, hắn có chút bận tâm. Chẳng lẽ, trước đã xác định Tây Du lấy kinh việc, Thiên Đình muốn đổi ý? Đây chính là Thiên Đạo đại thế, Đại Thiên Tôn muốn đi ngược lên trời. Mắt thấy Như Lai trông lại, Thiên Đế rõ ràng hỏa hầu gần đủ rồi. Như Lai muốn ở lấy kinh nghiệm người hộ đạo trước mặt lập uy, nhưng tương tự, Thái Huyền cũng là đánh ở đây khắc lập uy dự định. Thật như để hai người này buông tay đấu võ, triệt để làm lộn tung lên, cái kia Tây Du lấy kinh, chỉ sợ cũng thật sự không có cách nào tiếp tục nữa. Có thể, ngừng tay đi. Đại Thiên Tôn một bước bước ra, xuất hiện ở Lăng Tiêu Bảo Điện ở ngoài, nhìn khắp bốn phía, cuối cùng ánh mắt rơi vào cái kia sừng sững ở vòng xoáy bên trên Thái Huyền Đại Đế trên người. Đạo Hưu coi trọng hai người này, muốn che chở bọn họ. Đúng. Quanh thân bị lực lượng thời gian vờn quanh nhạt dương, bình thản lên tiếng. Nhưng hai người này ăn trộm bàn đảo, trộm ngự rượu, còn ăn vụng lao quân cựu chuyển kim đan, cuối cùng càng là đại náo thiên cung, này tội nên phạt, sắp thực cần trừng phạt. Nhạc Dương cười nhạt, giơ tay mở rộng ra đến, trong nháy mắt một cái màu máu áo choàng đột nhiên xuất hiện, dường như một tòa màn trời bao phủ ở Thiên Đình vô tận biển mây bên trên. Sau một khắc, cái kia màu máu màn trời phút chốc cuốn một cái, Nhạc Duyên cùng Nộ Không hai người chỉ cảm thấy thân hình cứng đờ, thời không dường như đều đình trệ, chỉ có thể trơ mắt nhìn hào quang màu đỏ ngòm kia kéo tới, đem bọn họ cuốn vào bên trong. Chương 683, Nguyên Lai, sư phụ đã sớm nhìn thấu tất cả. Hai người này tội ác tày trời, liền do bản tọa ra tay, đem đánh vào 18 tầng địa ngục bên trong, vĩnh viễn không được siêu sinh. Không biết Thiên Đế cùng Phật Tổ có thể còn thỏa mãn. Lời vừa nói ra, Thiên Đế không phản ứng gì, nhưng Như Lai cái kia vốn đang mang theo tức giận sắc mặt, nhất thời thay đổi. Gay go. Này chấp trưởng địa phủ Thái Huyền Đại Đế, quả nhiên muốn đổi ý, cản trở Tây Du lấy kinh mở ra. Khởi đầu, Như Lai suy đoán, Thiên Đế dung túng Thái Huyền Đại Đế ngăn cản chính mình trấn áp cái kia hầu tử hai người, chính là sự hắn Phật môn mặt mũi. Nhưng bây giờ xem ra, vẫn là hắn nghĩ tới đơn giản chút. Thế này sao lại là vì muốn lạc hắn Phật môn mặt mũi, đây là muốn đảo hắn Phật môn căn cơ a. Tây Du lấy kinh là thiên đạo đại thế, ai như dám ngăn trở, tất nhiên sẽ ở đại thế bên dưới bị ép thành cho bụi, coi như là Thiên Đình đại đế cũng không dám dễ dàng ngăn cản. Nhưng chỉ có một người ngoại lệ. Người khác không dám, cái kia chấp trưởng địa phủ Luân Hồi Thái Huyền Đại Đế không hẳn liền không dám. Phải biết vị kia kiếp trước chính là chấp trưởng địa phủ Đông Nhạc Đại Đế, lúc trước ở vực ngoại chiến trường ngã xuống, thế lực khắp nơi đều cho rằng ngòm rồi tồn tại. Kết quả làm sao? Vẹn vẹn quá mấy trăm năm, người ta liền chuyển thế trở về, thậm chí thực lực càng mạnh hơn. Dù sao cũng là đã từng chấp trưởng địa phủ vô số 5 năm tháng đại đế, trời mới biết hắn ở lục đạo luân hồi bên trong đến tột cùng lưu lại bao nhiêu hậu chiêu. Bên trong chiến trường vực ngoại chết đi, hắn có thể chuyển thế trở về, ai lại dám nói, vị này trở về sau thực lực càng mạnh hơn Thái Huyền Đại Đế, không thể ở thiên đạo đại thế nghiền ép dưới, lại lần nữa chuyển thế luân hồi. Hơn nữa, Thiên Đế vừa nay thái độ cũng rất là ý vị sâu xa, Như Lai cảm thấy thôi, vị kia tâm tư khó lường Thiên Đế, không hẳn sẽ không có muốn mượn Thái Huyền bàn tay, ngăn cản Tây Du mở ra dự định. Nghĩ thông suốt điểm ấy, Như Lai cũng không ngồi yên được nữa, vội vã lên tiếng, nhìn về phía Thái Huyền Đại Đế, khuyên nhủ, đạo hữu, không đến nỗi, thật không đến nỗi. Mắt thấy Thái Huyền hướng về chính mình xem ra, Như Lai vội hỏi, chỉ là hai cái tu luyện thành công, có chút thần thông, không rõ ràng tự thân vị trí tu sĩ thôi, thật không đến nỗi đánh vào địa ngục vĩnh viễn không bao giờ siêu sinh. Ồ, Nhạc Dương ha ha cười nói, thực sự là kỳ quái. Bản tọa vừa mới muốn bảo vệ bọn họ, Phật tổ ngươi ngăn. Bây giờ bản tọa muốn phạt bọn họ, Phật tổ ngươi trái lại muốn bảo vệ bọn họ. Làm sao? Cái kia hầu tử vừa nãy một gậy, còn đánh với ngươi ra cảm tình đến rồi. Bị Thái Huyền Đại Đế nhắc lên mới vừa rồi bị hầu tử đánh sự tình, Như Lai sắc mặt có chút không dễ nhìn. Nói thật, hắn quả thật có chút đánh giá thấp cái kia hầu tử năng lực, cũng đánh giá thấp cựu chuyển kim đan dược lực, ai có thể nghĩ tới, cái kia hầu tử một gậy đánh ra, dĩ nhiên thật có thể đánh vào trên đầu hắn. Tuy rằng không phá vỡ, nhưng việc này cũng thực tại đủ mất mặt. Nam Mô A Di Đà Phật, trời cao có đức hiếu sinh. Cái kia hầu tử hai người, tu hành không dễ, tuy có sai, nhưng nếu là liền như thế đánh giết đưa vào địa ngục, cũng quá mức đáng tiếc. Như Lai hai tay tạo thành chữ thập, một mặt thành khẩn nói, không biết đại đế có thể hay không bán bần tăng một cái nhân tình, để ta dẫn bọn họ trở lại, khỏe mạnh giáo dục mấy chục năm. Nói, hắn lại quay đầu nhìn về phía Thiên Đế, nói, bệ hạ lời vàng ý ngọc, lúc trước chuyện đã đáp ứng, cũng không thể đổi ý chứ. Cái kia hai người, là ta Phật môn cùng Thiên Đình câu thông sau, bệ hạ khâm định lấy kinh nghiệm người hộ đạo. Bệ hạ thật muốn nhìn bọn họ bị đánh vào địa ngục, không được siêu sinh. Thiên Đế thần sắc bình tĩnh, nhìn về phía Nhạc Dương, nói, đạo hữu nói thế nào? Nhạc Dương giờ khắc này, nhưng một bộ bừng tỉnh vẻ, nói, nguyên lai hai người này là Như Lai đạo hữu chọn lựa lấy kinh nghiệm người hộ đạo a, như vậy xem ra, đúng là bản tọa có chút quản việc không đâu. Như Lai gõ má khẽ run, người này, mở mắt nói mỏ bản lĩnh, không ở ta Phật môn bên dưới a. Có điều, cũng may hắn phản ứng đúng lúc, Nam Thiên Đế trước làm ra quyết định nói sự, bằng không, thật như bị cái kia Thái Huyền đem Tôn Ngộ Không hai người mang đến địa phủ, sau đó lại muốn người, chỉ sợ cũng khó khăn. Hắn cũng nhìn ra rồi, này Thái Huyền, nên cũng không phải muốn ngăn cản Tây Du mở ra. Đối phương sở dĩ đứng ra, 8 phần 10 là muốn nắm hai người này làm thẻ đánh bạc, ở tại bọn hắn Phật môn trong tay vơ vét chút chỗ tốt. Nhưng thấy Thái Huyền Đại Đế dứt lời, phía sau màu máu áo choàng không gió mà bay, giáng ra, sau đó, hai đạo có chút mờ mịt bóng người xuất hiện lần nữa ở giữa không trung. Hai người các ngươi? Nhạc Dương đột nhiên lên tiếng. Đại Đế ngài nói. Nhạc Duyên liền vội vàng không người, tuy rằng có 90% chắc chắn vị này thần bí địa phủ đại đế chính là chính mình phụ thân, nhưng đang không có chân chính quen biết nhau trước, hắn vẫn là chút nào không dám kinh thường. Các ngươi nhiễu loạn tiệc rượu bàn đảo, trộm lấy lao quân kim đan, còn ỷ vào vũ lực đại náo thiên cung, bây giờ cũng biết tội. Đại Đế, chúng ta người mình, nào có cái gì tội không tội. Hầu tử cười vui vẻ, muốn đem trước phạm đến sự nợ nụ cười mà qua. Nhưng Nhạc Duyên vội vã kéo kéo cánh tay của hắn, cung kính nói, "Về đại đế, ta chờ biết tội, kính xin đại đế trách phạt." Nhạc Dương nói, "Các ngươi tội nghiệp ngập trời, vốn là phải đánh vào 18 tầng địa ngục, vĩnh viễn không bao giờ siêu sinh." Nhưng nói, hắn chỉ Như Lai Phật Tổ, nói, "Cũng may, Phật Tổ cho các ngươi cầu tình, cho phép các ngươi lập công chịu tội, các ngươi có bằng lòng hay không?" Nhạc Duyên trong lòng hơi động, biết Tây Du muốn bắt đầu rồi, nhìn về phía Như Lai, hỏi, "Không biết Phật Tổ muốn chúng ta làm sao lập công chịu tội?" Như Lai cười nói, "Địa tiên giới Nam Chiêm Bộ Châu, có một đại đường vương triều, đại đường bên trong có một huyền trang pháp sư. Sau đó không lâu, vị kia huyền trang pháp sư liền sẽ rời đi đại đường quốc thổ, đi đến Tây Thiên Linh Sơn cầu lấy đại thừa Phật pháp chân kinh. Chuyến này đường xá xa xôi, có bao nhiêu đau khổ, cần phải có pháp lực cao thâm người đến vì là hộ đạo. Không biết hai vị thí chủ có thể nguyện làm người hộ đạo kia, vì hắn hàng yêu phục ma, hóa giải tai nạn, hộ tống đạt được chân kinh." Nhạc Duyên trầm giọng nói, "Như làm cái kia lấy kinh nghiệm người hộ đạo, liền có thể trung hòa hôm nay chi tội." Như Lai không hề trả lời, mà là nhìn về phía Ngọc Hoàng Đại Thiên Tôn. Đại Thiên Tôn gật đầu, nói, "Có thể." Nhạc Duyên hít sâu một hơi, hắn biết, từ khi hắn cùng Nộ Không đồng thời đại náo tiên cung sau, này Tây Du nội dung vở kịch, hắn cũng đã tham dự đến bên trong. Thời khắc này, hắn rõ ràng lúc trước lần thứ nhất bước vào Phương Tốn Sơn, bái sư Bồ Đề lão tổ lúc, sư phụ theo như lời nói, "Người ta bản không thể trò chi duyên, nhưng ngươi có thể đến, cũng là số trời gây ra." Nguyên lai, từ hắn phi thăng đến Tây Du vị diện, xuất hiện ở Phương Tốn Sơn địa giới lúc, hắn cũng đã thoát khỏi không được ở cái kia Tây Du lấy kinh trên đường đi một lần mệnh số. Nguyên lai, sư phụ kéo mấy trăm năm mới thả bọn họ xuống núi, không vì cái gì khác, chỉ là vì hắn Nhạc Duyên có thể nói thêm thăng chút thực lực, ở Tây Du mở ra lúc, có thể thật nhiều tự vệ thủ đoạn. Nguyên lai, sư phụ đã sớm nhìn thấu tất cả. Được rồi, Thiên Đế hứa hẹn, Nhạc Duyên lại đưa mắt nhìn sang vị kia nghi ngờ chính mình cha địa phủ đại đế. Nhưng thấy đối phương khẽ gật đầu, hắn trong lòng nhất thời nắm chắc. Tây Du lấy kinh, thật như nói đến, cũng không là chuyện xấu gì. Đương nhiên, tiền đề là ngươi đến có hậu trường. Hơn nữa, hậu trường còn phải đủ cứng. Bằng không, liền sẽ dường như trong nguyên bản kịch tình như vậy, hoặc là bị đặt ở ngũ chỉ sân dưới, hoặc là bị giáng nhập xuống giới trở thành heo yêu, hạ yêu. Càng thảm hại hơn một điểm, khả năng còn có thể như Tây Hải Long Cung Tam Thái Tử như vậy, trên đầu mang chút ít lũ. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem. Chương 684, như thế nào số mệnh. Xác định Tây Du lấy kinh việc sau, Như Lai Phật Tổ liền vội vội vàng vàng muốn rời khỏi. Chủ yếu là, thực sự là không mặt mũi tiếp tục chờ đợi. Lần này tiếp chỉ đến đây bình loạn, hắn vốn là muốn ở Thiên Đình chúng tiên trước mặt bày ra một phen Phật pháp mạnh mẽ, vì là lấy kinh nghiệm sau khi Phật môn hưng thịnh, sớm bố cục đạo tưởng. Kết quả lại la ó, uy không có lập xuống, trái lại còn bị hầu tử cho gõ một gậy, mặt mũi xem như là ném lớn hơn. Trước khi đi, Như Lai dừng lại một chút, mở miệng nói, "Này yêu hầu, tuy đồng ý Tây Du lấy kinh, nhưng bần tăng lo lắng giá tính khó tuần, làm lỡ đại sự, không biết Thiên Đế có thể hay không cho phép bần tăng dẫn hắn đi đến Tây Thiên, cố gắng giáo dục mấy năm." Thiên Đế ánh mắt chuyển động, nhìn phía Nhạc Dương. "Con khỉ này, ngươi nếu che chở, cái tiết Như Lai đạo hữu đề nghị, ngươi thấy thế nào?" Nhạc Dương khẽ lắc đầu, nói, "Hai người này, xác thực cần muốn dạy dỗ, nhưng đi Tây Thiên cũng không cần phải." Nói, hắn nhìn về phía Nhạc Duyên cùng hầu tử, nói, "Hai người ngươi, đại náo một hồi, Thiên Đình bên trong có bao nhiêu tổn hại, này sau trận chiến trùng kiến công tác, liền giao cho các ngươi để hoàn thành, có thể có ý kiến. Xin nghe đại đế ý chỉ." Nhạc Duyên sao lại có ý kiến? Ở Thiên Đình bên trong cải tạo lao động, há không so với trước Tây Thiên Linh Sơn bị Phật môn tẩy não tốt hơn vô số lần. Thật như đi tới Tây Thiên, ở người ta trên địa bàn, đến thời điểm sinh tử há có thể do chính mình đến quyết định. Như Lai sâu sắc liếc mắt nhìn Thái Huyền đại đế, lập tức cũng không cương cầu nữa. Bây giờ tất cả đều lấy Tây Du làm trọng, nếu vị này đại đế không đồng ý, hắn cũng không muốn lại gây chuyện, miễn cho làm lỡ lấy kinh nghiệm việc. Chỉ có điều, rời đi Thiên Đình sau, dọc theo đường đi, Như Lai đều một bộ tâm sự nặng nề rằng, "Dốc, Thiên Đình gốc gác quá mạnh mẽ. Trước đây, hắn vẫn cho là chính mình đối thủ là vị kia cao cao tại thượng đại thiên tôn. Nhưng hôm nay vừa động thủ, hắn mới phát giác, chính mình mặc dù đối với Thiên Đình đã đủ rất coi trọng, nhưng kết quả, nhưng vẫn là coi thường Thiên Đình mạnh mẽ. Chỉ cần chỉ là Thiên Đình bên trong một vị đại đế ra tay, liền mơ hồ có cùng hắn đối lập tư thế, vị kia vượt lên ở đại đế bên trên thiên đế, lại chính là cỡ nào mạnh mẽ." Vừa nghĩ tới nơi này, Như Lai đối với Tây Du lấy kinh, cướp lấy số mệnh việc, liền kiên định hơn mấy phần. Chỉ có số mệnh do đông chuyển đến phương tây, hắn Phật môn mới có thể đến hưng thịnh, mới có thể đản sinh ra càng nhiều Phật đà thậm chí Phật tổ cấp tồn tại. Lần này Phật môn hưng thịnh cơ hội là ở trên chiến trường vực ngoại, Phật môn chúng Bồ Tát, Phật đà nắm mệnh đổi lấy, đã đến một bước này, hắn không cho phép bất luận người nào ngăn cản Tây Du lấy kinh con đường mở ra. Thiên Đình, Thiên Đế, Đại Đế chờ tồn tại lần lượt rời đi. Nhạc Duyên cùng Nộ Không hai người đang hoàng mà bắt đầu thanh lý chiến trường. Trước vẫn cùng hai người bọn họ chiến làm một đoàn lôi bộ thiên tướng, Nguyên Soái, giờ khắc này nhưng là vẫn chưa trực tiếp rời đi, giúp đỡ hai người thu thập hỗn loạn. Thỉnh thoảng, Nhạc Duyên có thể nghe được bốn phía một ít tiên quan thần tướng trò chuyện tiếng bàn luận. Vốn tưởng rằng Tây Du lấy kinh việc là đồn đại, bây giờ xem ra, càng là thật sự. Nếu thật sự như vậy, địa tiên giới số mệnh muốn chuyển đến phương Tây, Phật môn đây là muốn hưng thịnh a. Hưng cái lên sợi, ngươi ngày hôm nay không thấy. Như Lai hứng thú bừng bừng tới rồi cứu giá, nói rõ muốn khoe khoang một phen Phật môn đại pháp, kết quả đây, còn không phải là bị rơi xuống mặt mũi chạy chối chết. Ha ha, nhắc tới cũng buồn cười. Đường đường Phật môn chi chủ, lại bị hầu tử cho đánh, này hắc lịch sử, phòng trường là rửa không sạch. Các ngươi đoán, cái kia Nhạc Giả Thiên, đến tột cùng có gì là thủ? Trước ở Lăng Tiêu Bảo Điện ở ngoài, vị kia đại đế liền từng giáng lâm Thiên Đình triển lộ uy thế, hôm nay càng là chân thân giáng lâm, cùng Phật tổ đối lập, cũng không thể là đại đế dòng dõi chứ. Phí lời, không phải cha đẻ, người ta có thể vì một người ngoài cùng Phật tổ cứng rắn. Nếu thật sự như vậy, người ta đại đế dòng dõi đều tham dự đến lấy kinh nghiệm việc bên trong, xem ra này bên trong có chỗ tốt có thể mò a. Việc này, chúng ta đúng là có thể thương nghị thật kỹ lưỡng một phen, nói không chắc cũng có thể từ này Tây Du bên trong kiếm lấy chút số mệnh. Ngược lại cái kia số mệnh sớm muộn muốn chuyển đến phương Tây, không mò bạch không mò. Theo lý thuyết, chúng tiên nếu thật muốn nghị luận cái gì, hẳn là thần thức truyền âm mới đúng. Nhưng lại lệnh, bọn họ nhưng cố ý nhỏ giọng trò chuyện, đều là tiên nhân, ngươi hạ thấp giọng cùng nói chuyện lớn tiếng, khác nhau ở chỗ nào, ai còn có thể nghe không rõ. Này bên trong ý tứ, liền rất rõ ràng. Liền là cố ý nói cho ngươi nhạc giả thiên nghe. Quả không phải vậy, không một hồi, Phổ Hóa Thiên Tôn cười ha ha đi tới. Nhạc huynh đệ, ngươi lần này huyên náo động tính rất lớn a. Nhạc Dương hai tay mở ra, nói, ta cũng không muốn làm lớn, nhưng có một số việc không thể kìm được ta, không muốn làm lớn cũng không được á, ta nói như vậy, ngươi hiểu chứ? Hiểu. Hiểu. Phổ Hóa Thiên Tôn thấp giọng cười nói, những này ta đều hiểu, đều là đại đế sắp xếp, ta rõ ràng. Nhạc Duyên truyền âm nói đi, có chuyện gì cần giúp đỡ. Phổ Hóa Thiên Tôn quay đầu, phát hiện bốn phía không ít tiên quan ánh mắt sáng quắc nhìn sang, lập tức truyền âm nói, nhạc huynh đệ, Phật môn hưng không thịnh hành chúng ta cũng không muốn quan tâm, cái kia đều là đại đế, thiên đế muốn bận tâm sự tình. Trước ngươi cùng sư đệ đại náo thiên cung, chúng ta lôi bộ các anh em xuất công không xuất lực, liền kiện ra giáng pháp bảo đều không dùng ra, đạt đến một trình độ nào đó chứ. Nhạc Duyên tựa như cười mà không phải cười nhìn hắn, thấp giọng nói, Tây Du số mệnh, các ngươi cũng muốn mò một tay. Phổ Hóa Thiên Tôn gật gật đầu, nói, địa tiên giới số mệnh cỡ nào khổng lồ, này do đông vào tây trong quá trình, dù cho có thể chia lại đến một tia, phòng trừng liền có thể tương đương với ở thiên đình người hầu mấy vạn năm, ai có thể không động lòng. Nhạc Duyên khẽ mỉm cười, nói, lão ca yên tâm, lấy kinh nghiệm trên đường, tất nhiên thiếu không được đau khổ khúc chết, ta cùng sư đệ thực lực mỏng manh, sau đó a, không thể thiếu muốn tới thiên đình viện binh, khả năng muốn thường thường làm phiền lão ca lôi bộ các anh em đây. Phổ Hóa Thiên Tôn ánh mắt sáng lên, huynh đệ quả nhiên là rộng rãi người, có ngươi câu nói này, ta liền yên tâm. Có Nhạc Duyên nhận lời, Phổ Hóa Thiên Tôn nhất thời an tâm, bắt chuyện một đám dưới trướng, bắt đầu khí thế ngất trời tiến hành sau trận chiến trùng kiến công tác. Đúng là đứng ở Nhạc Duyên một bên ngộ không, chờ cái kia Phổ Hóa Thiên Tôn đi xa sau, có chút không rõ truyền âm nói, sư huynh, chúng ta sau lưng có đại đế làm chỗ dựa, ngươi làm gì thế còn muốn đối với cái kia Phổ Hóa Thiên Tôn nhiệt tình như vậy. Nhạc Duyên lắc đầu cười nói, đại đế là cỡ nào cao cao tại thượng tồn tại, há có thể có chút việc liền đi phiền phức đại đế. Nay Phổ Hóa Thiên Tôn, tuy không phải đại đế, nhưng ở thiên đình bên trong, nhưng là một bộ chi chủ, thực quyền thiên tôn, địa vị gần như chỉ ở đại đế bên dưới. Có chút không lớn không nhỏ sự tình, đại đế không tiện ra mặt, nhưng giao cho Phổ Hóa Thiên Tôn đến làm, nhưng trái lại càng thêm dễ dàng. Hầu tử đối với những này con nhiều không chút nào để ý, mà là hỏi, ta nghe bọn họ lời mới vừa nói ý tứ, chúng ta hộ tống cái kia lấy kinh nghiệm người đi đến Tây Thiên lấy kinh, gặp có số mệnh. Đúng. Số mệnh, đến tột cùng là cái gì? Số mệnh a, nói như thế nào đây, không quá dễ nói giải. Nói như thế, thiên hạ này, sinh linh vô số, ngươi có thể từng nghĩ tới, vì sao một mực là chúng ta, có thể bái vào Phương Thốn Sơn, thành là sư phụ đệ tử. Chương 685, Tây Du khởi nguồn. Nộ không đăm chiêu, nói, ý của sư huynh, này, chính là số mệnh duyên cớ. Nhạc Duyên cười nói, đúng. Trên người chúng ta có số mệnh. Số mệnh cũng không hiện hiện, cũng không cách nào quan sát phỏng đoán, nhưng cũng chân thực tồn tại. Mà số mệnh tồn tại, có thể trong cõi u minh dẫn dắt rất nhiều chuyện, hướng về hoặc thật hoặc xấu phương hướng phát triển. Mà chúng ta có thể bái sư Phương Thốn Sơn, tu đến một thân bản lĩnh, chính là số mệnh gây ra kết quả, hiện tại, ngươi có thể rõ ràng. Nghe vậy, nộ không con ngươi nhất thời trở nên sáng ngời lên, nếu như thế, thứ đồ tốt này, vì sao phải để cho Phật môn? Nói, hắn truyền âm nói, chúng ta hộ tống lấy kinh nghiệm người trên Tây Thiên sau, có biện pháp nào hay không, đem số mệnh đoạt tới. Nhạc Duyên trợn mắt khinh bỉ, không phải ta khinh thường chúng ta chính mình, coi như Phật tổ đứng tại chỗ nhường ngươi nắm gậy gõ, ngươi đều không làm gì được hắn, ngươi có tin hay không? Nộ không đúng là hiếm thấy không phản bác. Trước gõ Phật tổ một gậy sau, cái kia cố làm hắn khiếp đảm cảm giác, hắn đến nay còn nhớ. Nếu không có trong cơ thể cựu chuyển kim đan dược lực bị không ngừng luyện hóa, trước cái kia một gậy phản vệ lực lượng, đều suýt chút nữa đem hắn trọng thương. Tuy rằng không muốn thừa nhận, nhưng không thể không nói, cái kia đại hòa thượng đầu, xác thực rất cứng. Ta đánh bất động. Nhạc Duyên cười nói, bình thường, với bọn hắn những người hơi một tí mấy trăm ngàn mấy triệu năm tu hành năm tháng đại có thể so với đến, chúng ta thời gian tu luyện vẫn là quá ngắn. Thời gian một chút trôi qua. Nhạc Duyên cùng hầu tử hai người ở lại thiên đình cải tạo lao động. Lại nói Nam Chiêm Bộ Châu, một cái tên là Đại Đường quốc gia, quốc lực càng ngày càng cường thịnh, gần trăm năm qua, diệt quốc không ít, mơ hồ có Nam Chiêm Bộ Châu nhân đạo đệ nhất hoàng triều xu thế. Càng là này một đời Đại Đường quốc chủ Lý Thế Dân, càng là hùng tài đại lượng, rất có người hoàng tư cách, liền thiên đình đều chú ý tới nhân vật số một như vậy. Mà cũng nguyên nhân chính là này, Phật môn đang xác định lấy kinh nghiệm người thứ 10 thế thân chuyển thế đến này mới quốc gia sau, nhất thời vui mừng khôn xiết. Vốn tưởng rằng Thái Huyền Đại Đế bên kia gặp cố ý thẻ một hồi, cho thêm điểm phiền phức, nhưng bây giờ xem ra, vị này đại đế cũng không phải không có cách của người. Liền ngay cả trước đối với Thái Huyền Đại Đế rất có vi từ Phật Đà, Bồ Tát môn, không thừa nhận cũng không được, vị này đại đế, lòng dạ xa không phải bọn họ có khả năng phỏng đoán. Người ta nếu là khó chịu, trực tiếp đứng ra cùng Phật tổ đối tuyến, căn bản khinh thường với ở sau lưng chơi chút thủ đoạn nhỏ. Ngay hôm đó, Như Lai Phật tổ ngồi ngay ngắn bát bộ phù đồ bên trên, nhìn chung quanh trung ương quay tròn tỉnh thổ, vô số đệ tử cửa Phật, mặt mỉm cười. Đại thế đã tới, Tây Du lấy kinh, nên bắt đầu rồi. Dứt lời, ánh mắt của hắn rơi vào Quan Thế Âm Bồ Tát trên người, gật đầu cười nói, đi thôi, đi đại đường, Trường An, tìm được cái kia lấy kinh nghiệm người. Mười đời luân hồi, hắn số mệnh cũng nên mở ra. Nam Mô A Di Đà Phật. Quan Thế Âm Bồ Tát đứng dậy, hai tay tạo thành chữ thập, túi người hành lễ sau, đàng vân mà đi. Đại đường, Trường An, 36 điều hoa liễu hạng, 72 tòa giàn nhạc lâu, ba châu hoa tự cẩm, tám nước nhiều thành lưu, thành tựu nhân đạo hưng thịnh đại quốc thủ đô, thành Trường An bên trong vô cùng phồn hoa. Nơi này không chỉ có cuồng ngạo vô biên, một lời ra có thể xúc động sức mạnh đất trời đại nho, cũng có tu tiên vấn đạo, một lòng cầu trường sinh đạo gia môn nhân. Liền ngay cả các đường thổ địa, sơn thần, long vương ở đại đường địa giới cũng nhất định phải quy củ, cái kia cố vượt lên ở người tu hành trên người nhân đạo hoàng triều khí số, như thiên uy. Quan Thế Âm Bồ Tát giáng lâm, nhân đạo hoàng triều số mệnh phun trào, nhất thời đem ở thành Trường An bên trong một ít ẩn cư người tu đạo kinh động. Thậm chí, liền ngay cả đại đường thiên tử cũng là được rồi tin tức, dẫn triều thần cùng với cấm vệ, cung nên cái kia điều khiển tường vân từ trên trời giáng xuống Phật môn Bồ Tát. Đại đường tuy sùng đạo, nhưng cũng không bài xích Phật. Thực, đối với đại đường thiên tử tới nói, bất kể là đạo vẫn là Phật, chỉ cần có thể bảo vệ hắn đại đường quốc gia an bình, có thể làm hắn vị này thiên tử trường sinh, ai đối với hắn có lợi, hắn liền thờ phụng ai. Chính là trực tiếp như vậy, rất thuần phát cũng rất rõ ràng quan niệm. Tự lý thế dân đăng cơ tới nay, đạo môn tán tiên hắn thấy không ít, cũng chịu không ít đăng dược, nhưng tác dụng không lớn. Nhân đạo hoàng triều số mệnh, làm hắn ở đại đường cảnh nội, có 102 uy thế, nhưng nhân đạo số mệnh quá mạnh, có lúc cũng không phải là chuyện tốt đẹp gì. Liền nói thí dụ như, ở nhân đạo số mệnh ra chỉ dưới, cái gì đạo môn tu tiên phương pháp, cái gì trường sinh bất lão đăng dược, ở trên người hắn, toàn bộ vô hiệu. Muốn tu luyện, muốn trường sinh, đại đường tiên tử vị trí liền ngồi không được. Mà muốn làm thiên tử, vậy cũng chớ nghĩ trường sinh bất lão. Ngươi hỏi tại sao? Rất đơn giản, bởi vì đây là thiên đình làm ra định quy tắc, đây là thiên quy. Thành tựu thiên tử, ngươi dù cho là nhân đạo quốc gia một quốc gia chi chủ, cũng không tư cách cùng thiên quy chống lại. Trừ phi, ngươi có thể từ thiên tử trở thành trong truyền thuyết thượng cổ nhân hoàng cấp tồn tại, mà trở thành thượng cổ nhân hoàng, thành là nhân tộc cộng chủ. Việc này vẫn là cọ rửa ngủ đi, trong mộng cái gì cũng có. Hắn tuy được khen là có thượng cổ nhân hoàng tư cách, nhưng cũng chỉ là tu hành chi sĩ đối với hắn tán dương thôi, một cái không cách nào trường sinh hoàng đế, có tư cách gì có thể trở thành là thượng cổ nhân hoàng cấp tồn tại. Vì lẽ đó, ở nhận được bẩm báo có Phật môn Bồ Tát giá lâm đại đường địa giới sau, đại đường thiên tử nhất thời ngồi không yên. Từ hắn đăng cơ tới nay, nay vẫn là lần thứ nhất có Phật môn đại có thể giáng lâm. Đạo môn tán tiên hắn thấy cũng không phải một cái hai cái, không thể cầu được trường sinh, bây giờ Phật môn Bồ Tát đến đây, không biết có biện pháp nào hay không khác kích kỳ lạ cho tới trường sinh phương pháp. Không biết Quan Thế Âm Bồ Tát đến ta đại đường quốc gia vì chuyện gì. Mặc dù có lòng cầu trường sinh, nhưng lý thế dân thái độ như cũ đúng mực. Luận tu vi, hắn cho trước mắt vị này ngồi ngay ngắn tường vân bên trên Bồ Tát sách dạy cũng không xứng. Nhưng ở này đại đường địa giới, hoàng triều số mệnh gia thân, hắn cũng là không chút nào sợ những này cái gọi là tiên vật. Nơi này là Nam Chiêm Bộ Châu, là nhân đạo đang thịnh khu vực, cũng là thiên đình đầy trời các thần ánh mắt trọng điểm quan tâm khu vực. Thành tựu thiên tử, ở đây người tu hành cũng không dám bắt hắn làm sao. Bần tăng đến từ Tây Thiên Linh Sơn, chính là Phật tổ dưới trướng Quan Thế Âm Bồ Tát, kim vào đời chính là phổ độ chúng sinh. Phổ độ chúng sinh. Đại đường thiên tử không khỏi cười nói, vậy không biết Bồ Tát làm sao phổ độ? Quan Thế Âm Bồ Tát nói, bần tăng tự vào Nam Chiêm Bộ Châu tới nay, nhận biết nơi đây sở tu chi đạo đều vì tiểu đạo, độ không được người chết thăng thiên, tiêu không đắc tội ác quan nghiệt, càng không cách nào làm người trường sinh bất lão. Trường sinh bất lão. Đại đường thiên tử đối với cái từ này cực kỳ mất cảm, nghe vậy lúc này hỏi, Bồ Tát trong tay có thể có làm người trường sinh bất lão phương pháp? Quan Thế Âm Bồ Tát cười nói, ta có đại thừa Phật pháp tam tàng, có thể độ vong linh thoát khổ, có thể độ người thọ thân không xấu. Nói, nàng mang đầy thâm ý nhìn thiên tử một ánh mắt, nói, thiên tử có người nói số mệnh gia thân, vạn pháp bất xâm, nhưng tương tự, vạn pháp cũng không gần. Phép thuật xấu không được ngươi thân, nhưng cũng đồng thời làm ngươi tu không được trường sinh. Thiên tử tiếng thở bắt đầu biến thành ồ ồ, túi người hành lễ, nghiêm túc nói, kính xin Bồ Tát từ bi, chuyển chấm đại thừa Phật pháp. Nếu có thể đến trường sinh, ta đại đường quốc gia nguyện lập Phật giáo thành quốc giáo, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bây động trời. Chương 686, Huyền Trang, ta đã ngộ đạo, không cần lấy kinh nghiệm. Mắt thấy đại đường thiên tử đã ý động, Quan Thế Âm Bồ Tát trong lòng cũng là thở phào nhẹ nhõm. Nếu là ở Tây Mưu Hạ Châu, cái gì thiên tử hoàng đế, nàng một lời liền có thể hủy bỏ. Nhưng nơi này chính là Nam Chiêm Bộ Châu, nhân đạo hoàng triều căn cơ khu vực, cũng là Đông Thắng Thần Châu chọn tu tiên mầm cơ bản bản. Ở đây, đừng nói nàng một cái đại thừa Bồ Tát, coi như là Phật Đà tới đây, cũng không dám tùy ý chơi hoành. Nay đại đường thiên tử nếu thật sự đối với Phật pháp không có hứng thú, nàng còn thật không dám mạnh mẽ bức bách. Thật gọi bệ hạ biết được, đại thừa Phật pháp không thể nhẹ truyền, bệ hạ như có tâm, có thể phái có đạo cao tăng đi vào cầu lấy. Thiên tử nghe vậy, trong lòng nhất thời rõ ràng. Phật môn đây là muốn mượn cơ hội này, ở hắn đại đường cảnh nội truyền giáo. Có điều, hắn cũng không thèm để ý. Chỉ cần Phật pháp thật có thể làm hắn trường sinh, đối với hắn có lợi, hắn cũng không ngại giúp đỡ một cái. Không biết đại thừa Phật pháp ở nơi nào? Quan Thế Âm Bồ Tát nói, ở Đại Tây Thiên Thiên Trúc Quốc Linh Sơn Đại Lôi Âm tự ta Phật Như Lai nơi, có thể giải bách oan chi kết, có thể tiêu thai bay và gió, kéo dài tuổi thọ trường sinh, tung hưởng cực lạc. Đại đường thiên tử tâm di chuyển, lúc này túi người hành lễ, nói về đi tìm có đạo cao tăng, đi đến Tây Thiên cầu lấy đại thừa Phật pháp chân kinh. Lại nói Quan Thế Âm Bồ Tát nhìn thấy Lý Thế Dân sau, liền đằng vân mà đi, ở ngoài thành Trường An một tòa chùa miếu bên trong, nhìn thấy đã tiểu có danh hiệu lấy kinh nghiệm người thứ 10 thế chuyển thế thân, Huyền Trang Hòa Thượng. Tuổi trẻ Huyền Trang Hòa Thượng, ở Quan Thế Âm Bồ Tát giáng lâm lúc, chính gõ mõ, tụng ghi nhớ kinh Phật. Ở nhận ra được Bồ Tát giáng lâm sau, trong tay hắn mõ hơi dừng lại một chút, sau đó lắc lắc đầu, nói, ngươi không phải ta muốn chờ người. Bồ Tát sững sờ, tình huống thế nào? Tuy nói vị này Huyền Trang Hòa Thượng là Kim Thiền Tử sư đệ thứ 10 thế chuyển thế thân, nhưng bây giờ dù sao chỉ là cái phổ thông thế gian hòa thượng thôi. Thân là Phật môn tăng nhân, nhìn thấy Bồ Tát giáng lâm, không chỉ có không đứng dậy chào, trong lời nói còn rất có điểm muốn đuổi người đi ra ngoài ý tứ. Hiện tại hòa thượng tính tình đều như thế quái lạ sao? Vậy không biết tiểu hòa thượng, ngươi phải đợi người là ai? Quan Thế Âm Bồ Tát hỏi. Huyền Trang hòa thượng lắc lắc đầu, ta cũng không biết, nhưng ta vẫn có loại cảm giác có người đang đợi ta. Ta chờ nàng xuất hiện, mang ta hoàn tụ. Phúc. Quan Thế Âm Bồ Tát suýt chút nữa không vỡ trụ, làm ho khan vài tiếng, trong lòng bay lên kinh hãi tâm tình. Đây chính là Phật tổ lựa chọn lấy kinh nghiệm người a. Đã đến lấy kinh nghiệm thời khắc mấu chốt, kết quả lấy kinh nghiệm người nhưng tự nói với mình đang đợi người kia đến dẫn hắn hoàn tụ. Đối với đem Tây Du lấy kinh việc cho rằng thiên đại chuyện khẩn yếu đến xử lý Quan Thế Âm Bồ Tát, trong lòng lại có thể nào không hề e sợ, không kinh hoàng. Là ai? Đến tột cùng là ai? Đối với vị này lấy kinh nghiệm người động tay động chân. Lấy kinh nghiệm người đều muốn trả tục, không đi lấy kinh nghiệm, vậy này Tây Du lấy kinh con đường, còn có thể đi được đi xuống đi. Có người muốn đoạn ta Phật môn căn cơ a. Huyền Trang Hòa thượng tiếp tục gõ nổi lên mõ, một bên gõ, một bên lạnh nhạt nói, ta thật giống nhớ tới, có người từng nói với ta, gõ mõ, quá khô khan. Ta còn nhớ, có vẻ như ta còn thiếu nợ nàng một hồi vẫn chưa từng thực hiện mưa khói hoa. Quan Thế Âm Bồ Tát. Giờ khắc này, vị này Bồ Tát đã không biết nên nói cái gì là được rồi. Đến tột cùng là mạnh bà thang sầm nước, vẫn là trước 9 lần, cái kia liên tiếp xuất hiện thần bí cô gái mặc áo trắng, ở lấy kinh nghiệm trên thân thể người, động tay động chân. Nhớ tới trước, Phật tổ cũng từng chuyên môn vì là cô gái mặc áo trắng kia việc, tự mình đi chuyến thiên đỉnh, tìm kiếm đại thiên tôn thương nghị, nhưng cuối cùng cũng là sống chết mặc bay. Cô gái kia, đến tột cùng là cỡ nào tồn tại? Thật sự muốn ngăn cản Tây Du mở ra, muốn can thiệp thiên đạo đại thế vận chuyển. Địa phủ, từ tu hành bên trong mở con mắt ra nhặt dương, lặng lặng mà nhìn giữa không trung hình chiếu màn ánh sáng, nhìn Quan Thế Âm Bồ Tát cùng mình vị kia luân hồi phân thân tiếp xúc. Một hồi lâu sau, hắn cười nhạt một tiếng. Gần đủ rồi, nguyên thần chi niệm có thể thức tỉnh rồi. Ngoài thành Trường An, lúc chạm vạng, ánh trăng điểm điểm. Pháp tướng trong chùa, một người còn trẻ hòa thượng, một đại thừa Bồ Tát, mắt to trừng mắt nhỏ, nhìn nhau không nói gì. Một hồi lâu sau, Bồ Tát trước hết không nhịn được, hơi hơi trầm tư, mở miệng hỏi, "Vậy ngươi, còn nhớ lại cái gì?" Nhạc Huyền Trang dương lạnh nhạt nói, "Ta còn nhớ, ta đến thế gian này là có sứ mệnh. Phật môn có thể không hưng thịnh, thật giống đều đặt ở trên người ta." Nghe vậy, Bồ Sa Na tâm tình sốt sắng, thoáng ung dung một chút. Cũng còn tốt, không thẹn là Phật tổ đệ tử chân truyền, dù cho là bị quấy rầy rồi, mười đời luân hồi ra chút sai lầm, nhưng Phật tính vẫn như cũ. Chỉ là, sau một khắc, Quan Thế Âm Bồ Tát tâm lại chìm vào đến vực sâu bên trong. Chỉ thấy cái kia nhìn như thường thường bình không có gì lạ Huyền Trang hòa thượng, đột nhiên đứng dậy, trong tay mõ, càng gõ càng nhanh, càng gõ càng nhanh. Mà theo hắn gõ vàng, toàn bộ thiên địa, vào đúng lúc này, phong vân đại biến, liền ngay cả này tràn ngập ở trong thiên địa ánh trăng, cũng trong nháy mắt tan vỡ tan rã, hóa thành điểm điểm linh quang, tiêu tan hết sạch. Giờ khắc này, mảnh này đại đường thiên địa phảng phất rơi vào vô tận vĩnh dạ bên trong, mà ở mảnh này vĩnh dạ bên trong, tất cả đều rất giống rơi vào bất động trạng thái, dù cho thân là đại thừa Bồ Tát, có thể so với thái ất cảnh đại năng Quan Thế Âm Bồ Tát, giờ khắc này đều có loại cả người trở nên hư huyễn lên, không cách nào khống chế tự thân cảm giác vô lực. Ngươi, Quan Thế Âm Bồ Tát trong con ngươi vẻ kinh hãi khó có thể che giấu, giờ khắc này Huyền Trang hòa thượng nơi nào còn là cái gì không hề tu vi phổ thông hòa thượng, người này quả thực chính là ẩn giấu ở vực sâu chi trong biển khủng bố cự thú mà. Mà giờ khắc này, vị này sâu không lường được cự thú ở trước mặt nàng, rốt cục triển lộ ra sắc bén răng nanh. Huyền Trang hòa thượng khẽ cười nói, có phải là kỳ quái hay không? Bồ Tát gật đầu, hỏi, ngươi trên người đến tột cùng phát sinh cái gì? Huyền Trang cười nói, không có gì, mười đời luân hồi, ta chỉ là không cẩn thận nộ đạo mà thôi. Nộ đạo? Quan Thế Âm Bồ Tát có chút khó có thể tin tưởng, ngươi từ đại thừa Bồ Tát quả vị đột phá đến Phật Đà cảnh giới. Huyền Trang hòa thượng lắc lắc đầu, có lẽ vậy, loại này cảm giác không nói được. Nói chung, chính là trong nháy mắt, trong thiên địa này đại đạo chân lý, ta dường như tất cả đều hiểu ra. Nếu như ngươi cảm thấy đến đây là Phật Đà, cái kia ta là được rồi. Nói, Huyền Trang hòa thượng tay áo bào vung lên, trong thiên địa vô biên hắc ám nhất thời bị đổi tàng ra, toàn bộ thế giới phảng phất từ trong ngủ mê thức tỉnh, lại lần nữa khôi phục dị vãng sinh cơ. Sống và chết, thật cũng giả, đều ở ta trong một ý nghĩ. Huyền Trang hòa thượng lặng lặng mà nhìn mặt sắc không ngừng biến hóa Quan Thế Âm Bồ Tát, nói, Tây Du lấy kinh, vì là thành Phật. Mà bây giờ ta đã thành Phật, làm sao cần lại đi một lần Tây Du con đường? Bồ Tát vội hỏi, sư đệ, đây là sứ mạng của ngươi, không có cái gì sứ mệnh có thể áp đặt cho ta. Huyền Trang hòa thượng sắc mặt lạnh lùng, giờ khắc này ta chú ý là cái kia phải đợi người, mà Tây Du lấy kinh cái gì, đối với ta mà nói không đáng nhắc tới. Nói, hắn phất tay tiễn khách trở về, hỏi một chút Phật tổ, lấy kinh nghiệm ta có thể được cái gì? Hỏi rõ, trở lại thấy ta. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực là giả, xa vào mê vong lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Lôi cuốn, kịch tính, hoặc não. Chương 687, có lúc sống đơn giản một chút cũng thật vui sướng. Địa phủ, đối với lão ca thao tác, Nhạc Linh San có chút mơ hồ. Ngươi thật không dự định tiếp tục Tây Du? Linh San em gái trên mặt mang theo vẻ vui mừng, ca, ngươi đã đột phá đến thái ất cảnh. Lão ca đi chính là lấy lực con đường chứng đạo, nếu thật sự đột phá tới thái ất cảnh, đừng nói cái gì thiên đế, Phật tổ, liền ngay cả Tây Du vị diện thiên đạo ý chí, phòng trừng cũng phải bị hắn treo lên đánh. Nếu thật sự như vậy, cũng xác thực không cần lại quản cái gì thiên đạo đại thế. Lão tử nắm giữ dễ như ăn cháo hất bàn thực lực, ai còn cùng ngươi ngồi đàng hoàng ở bàn cờ trước chơi cái gì đánh cờ? Không có, cái nào như vậy dễ dàng. Nhạc Dương khẽ thở dài một cái. Càng là tu luyện, càng là rõ ràng, hắn đi con đường này, muốn đột phá đến thái ất cảnh, đến tuột cùng là cỡ nào khó khăn. Phổ thông thái ớt cảnh là cần đem kim đan vũ trụ diễn hóa thành tiên vực, đản sinh ra độc thuộc về tự thân khống chế tiên đạo pháp tắc. Nhưng Nhạc Dương nơi này, nhưng là cần đem trong cơ thể 129,600 cái đan điền vũ trụ, tất cả đều thăng cấp thành tiên vực, ngưng luyện ra tiên đạo pháp tắc, như vậy mới xem như là triệt để bước vào thái ớt cảnh. Quá trình này, ngẫm lại liền làm người tê cả da đầu. Bên trong cần thiết tiêu hao tài nguyên, dù cho lấy bây giờ Nhạc Dương đại đế thân phận địa vị, đều cảm giác cái kia chính là một bút khó có thể tính toán con số trên trời. Liên này, còn chỉ là đơn giản nhất một bước. Chỉ ít tài nguyên cái gì, địa phủ ngàn tỷ năm gốc gác nếu không đủ, còn có Tây Thiên Linh Sơn, Tây Thiên không đủ, còn có Thiên Đình. Nếu là Tây Du vị diện còn chưa đủ, vực ngoại chiến trường, còn có yêu thần giới, ma thần giới, máy móc giới, chỉ cần hắn Nhạc Dương đủ tàn nhẫn, luôn có thể cướp đoạt đến đầy đủ tài nguyên đến lên cấp tiên vực. Khó nhất một bước, nhưng là trong cơ thể đan điền vũ trụ lên cấp tiên vực sau, nên làm gì ngưng luyện ra độc thuộc về hắn Nhạc Dương tự thân tiên đạo pháp tắc. Mỗi một đạo tiên đạo pháp tắc cô đọng, trên bản chất đều là ở tiên vực thành hình lúc, tu sĩ mượn cơ hội cảm ngộ đại đạo, hiểu ra độc thuộc về mình pháp tắc. Mà hắn Nhạc Dương, muốn triệt để bước vào thái ớt cảnh, thì cần muốn cảm ngộ đại đạo, lĩnh ngộ ra 129,600 đạo tiên đạo pháp tắc, này mới là khó nhất một bước. Tài nguyên cái gì, tóm lại thấy được mò, một giới không đủ liền hai giới, luôn có cướp đoạt đầy đủ thời điểm. Nhưng cảm ngộ đại đạo đồ chơi này, căn bản không có cách nào dự đoán, theo Nhạc Dương, chờ này mới Tây Du vị diện hướng đi suy vong tan vỡ, quay về hỗn độn lúc, hắn cũng chưa chắc có thể đem 129,600 đạo tiên vực pháp tắc ngưng luyện hoàn thành. Nếu là lấy bình thường phương pháp tu luyện, thái ớt cảnh bậc cửa này, thẻ hắn cái mấy trăm triệu năm thậm chí vài tỷ năm, cũng chưa chắc không thể nào. Vì lẽ đó, Nhạc đại công tử, xưa nay không nghĩ tới phải đi bình thường con đường tu hành. Dù sao, hắn là bậc hắc. Cùng nhau đi tới, tích góp nhiều thế giới số mệnh, hắn vẫn luôn không cam lòng dùng như thế nào, vì là, chính là ứng đối tình huống như thế phát sinh. Vốn là, hắn là muốn đem số mệnh vẫn tích góp lại đi, ở thời khắc cuối cùng, dùng để xung kích thần thoại đại la cảnh một cái sâu hẹn. Nhưng ai có thể nghĩ tới, chỉ cần một thái ớt cảnh, liền đem hắn kẹt lại, như không bậc hắc, khả năng muốn thẻ hắn hơn trăm triệu năm thời gian. Hết cách rồi, nhiều năm tích góp số mệnh, chỉ có thể ở thời cơ thích hợp, dùng đang trùng kích thái ớt cảnh lên. Nghe Văn lão ca không có đột phá, Linh San đúng là không cái gì bất ngờ, nhưng bao nhiêu vẫn còn có chút thất vọng. Theo tu vi càng cao, nàng đối với tự thân tình huống là song giải cũng càng nhiều. Thế nào cũng phải tới nói, tình huống của nàng có chút đặc thù, cùng vị kia nhị tẩu tiểu long nữ có chút tương tự, nhưng có chút không giống. Nàng mơ hồ đã hiểu ra, chính mình cũng không hoàn chỉnh, khả năng cực lớn là một vị tồn tại chấp niệm chuyển thế thân. Nàng thực lực của tự thân mạnh yếu, thực là cùng ca ca tu vi trực tiếp móc nối. Ca ca là nàng tại đây chư thiên vạn giới bên trong tồn tại tọa độ, cũng là nàng cái này chấp niệm thân dựa vào nghỉ lại khu vực. Lão ca là nàng căn cơ, cũng là nàng có khả năng tồn tại căn bản. Lão ca nếu là thẻ cái vô số năm không có thể đột phá, cái kia nàng Nhạc Linh San cũng đem bị kẹt ở thái ớt cảnh dưới, tu vi tiến thêm không được. Tây Du sau khi kết thúc, nếu là tất cả thuận lợi, từ trong nhà Phật cướp lấy đến đầy đủ số mệnh, ta đại khái gặp bế tử quan, thử nghiệm xung kích thái ớt cảnh. Nhạc Dương dừng lại một chút, cười nói, vì lẽ đó Tây Du, hay là muốn tiếp tục nữa? Cái kia ca ca ngươi cái kia huyền trang phân thân, còn bãi làm ra một bộ từ chối tiếp tục Tây Du tư thái. Nhạc Dương cười ha ha nói, đơn giản chính là có kẻ mặc cả, mượn cơ hội yếu điểm chỗ tốt thôi. Tây Du là Phật môn mệnh môn, chỉ cần Như Lai còn muốn lớn mạnh Phật môn, nhất định phải đến nghĩ hết tất cả biện pháp, khiến Tây Du lấy kinh tiếp tục nữa. Ngươi đoán xem, vì để cho ta bộ kia huyền trang phân thân tiếp tục Tây Du, hắn có thể làm ra cái gì nhượng bộ, chịu bỏ ra cái giá gì? Linh San cao mày nói, khó nói, đổi làm ta là Như Lai, ta sắp xếp lấy kinh nghiệm người dám to gan lên dị tâm, ta không phải chặt hắn không thể. Quá mức, một lần nữa thay cái lấy kinh nghiệm người. Nhạc Dương trầm mặc, một hồi lâu sau, vừa mới khẽ nhả một hơi, nói, vì lẽ đó, ngươi cái này giết phôi không thể thành Phật tổ. Linh San không phục, nói, làm sao? Ý của ngươi là, vị kia Phật tổ, thật sự chính là đại yêu vô cương, không hề sát tính, liền đệ tử phản bội đều có thể khoan nhượng thôi. Không. Nhạc Dương lắc đầu, ta là nói, ngươi nghĩ chuyện quá đơn giản chút. Tây Du lấy kinh, tuy là cái quá tràng, nhưng cái này quá tràng, nhưng là thiên đạo ý chí quyết định. Từ lấy kinh nghiệm người đến người hộ đạo, đều trải qua Phật môn cùng thiên đình trao đổi, cuối cùng được thiên đạo tán thành. Tây Du đã bắt đầu, kết quả ngươi muốn nói đem 10 đời luân hồi lấy kinh nghiệm người cho đổi đi. Mà trước tiên không nói thiên đình có đồng ý hay không, chỉ cần chỉ là thiên đạo cửa ải kia, liền quá không được. Thay cái lấy kinh nghiệm người là đơn giản, nhưng thiên đạo ý chí như không đồng ý, cái kia Tây Du lấy kinh, lại không làm được mấy, số mệnh liền không cách nào từ đông phương chuyển đến phương tây. Lấy kinh nghiệm chỉ là quá tràng, nhưng số mệnh mới là Phật môn muốn đổ vỡ. Tùy tiện đổi lấy kinh người, không cẩn thận liền đem sắp chạy vào Phật môn số mệnh làm không còn, đổi ngươi là Phật tổ, ngươi dám mạo hiểm như vậy? Linh San gật đầu, dám a. Nhạc Dương không nói gì, nói, vì lẽ đó ngươi loại này đầu sắt trẻ trâu, đời này đều không thích hợp lập giáo xương tôn làm tổ. Linh San không để ý lắm, hì hì cười nói, ta xương tôn làm tổ làm cái gì? Theo nhiều như vậy tâm làm gì? Đi theo bên cạnh ngươi, ngươi để ta chém ai ta liền trả ai, bất lo lại dùng ít sức, thật ung dung. Nhạc Dương vui mừng gật gật đầu, có lúc sống đơn giản một chút, cũng thật vui sướng. Ca, ta cảm giác ngươi ở quanh co lòng vòng nói ta đầu óc thiếu gần. Có thể nghĩ đến điểm này, ta cảm giác ngươi tế bào nào đã tiến hóa. Linh San hừ một tiếng, ngược lại cũng không phản bác. Đây là nàng cùng ca ca ở chung lâu nhất một thế giới, không có đại tẩu, không có nhị tẩu, chỉ có hai huynh muội. Tuy rằng lão ca thỉnh thoảng trong lời nói đều là chuyện cười nàng vài câu, nhưng trong lòng nàng, nhưng vẫn là rất vui vẻ. Chỉ cần ca ca ở bên người, đừng nói mắng nàng vài câu, coi như mỗi ngày đánh nàng mấy đốn, nàng cũng là đồng ý vô cùng. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả. Xa vào mê vong Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Lôi cuốn, kịch tính, hoặc não. Chương 688, lấy kinh nghiệm sau khi, hắn là hiện tại Phật, ta sắp trở thành quá khứ Phật. Đối với Linh San tới nói, nàng chỉ là một bộ chấp niệm chuyển thế thân, lão ca nhạc dương mới là ý nghĩa sự tồn tại của nàng. Ca ca mạnh khỏe, cái kia tất cả chính là trời nắng. Nếu là ca ca không còn, vậy này chư thiên vạn giới, chúng sinh đem cùng nàng lại không bất kỳ quan hệ gì. Thế gian này, nàng ai cũng có thể giết, ai cũng không để ý, chỉ có ca ca nhạc dương là nàng đồng ý nắm mệnh đi liều mạng bảo vệ tất cả. Ca ca nói cái gì, cái kia nàng liền tin cái gì, muốn nàng làm cái gì, cái kia nàng liền làm cái gì. Ca ca yêu thích theo người giảng đạo lý, cái kia nàng liền làm tốt hợp lệ lắng nghe người, thuận tiện thỉnh thoảng để mấy vấn đề, để lão ca có hứng thú tiếp tục nói xuống. Liền tỷ như, hiện tại, ca, ngươi nắm lấy kinh nghiệm việc làm điều kiện, muốn từ Phật môn nơi đó được cái gì? Nhạc Dương cười có chút thần bí, nói, ta muốn Phật tổ vị trí. A. Nghe vậy, Linh San sững sờ, Phật tổ vị trí, chúng ta không phải dự định giao cho Duyên Nhi tới làm sao? Nhạc Dương lắc đầu, nói, Duyên Nhi thực lực còn chưa đủ, vị trí kia hắn chấn giữ không được. Hơn nữa, Duyên Nhi dù sao cũng là Thiên Đình tinh quân, không phải Phật môn người, coi như mạnh mẽ tới ngồi lên, cũng khó có thể phục chúng. Nhưng ta bộ kia huyền trang phân thân thì lại khác. Ở chư Phật, Bồ Tát trong mắt là Phật tổ đệ tử chân truyền, thỏa thỏa Phật hai đời, ở thực lực đầy đủ tình huống, tiếp nhận Như Lai, trở thành tân hiện tại Phật, cũng sẽ không gây nên Phật môn bài xích. Trở thành Phật tổ, đem địa tiên giới chảy vào Phật môn số mệnh giữ lại, sau đó, cướp đoạt tài nguyên, chờ tất cả chuẩn bị sắp xếp sau, liền có thể thử nghiệm đem những năm này tích góp số mệnh một cái sâu hẹn. Như thành, hắn đem ở lấy lực chứng đạo trên đường, thăng cấp thành thần thoại thái ất cảnh. Khi đó hắn mạnh bao nhiêu, hắn không rõ ràng, nhưng nói riêng về sức chiến đấu, dù cho là thế giới hồng hoang bên trong đại la cường giả, đều sẽ không là đối thủ của hắn. Nay không phải hắn tự kiêu, mà là do hỏi hệ thống lúc, hệ thống đưa ra trả lời. Nhạc Linh San, cái kia nếu là Như Lai, không muốn thoái vị đây. Hắn sẽ làm. Nhạc Dương cười nói, đây chính là ngươi làm không được Phật tổ, cũng không thích hợp khai tông lập phái nguyên do. Ngươi quan tâm chính là khoái ý ân cửu, không phục liền làm. Mà kẻ bề trên, càng cần phải cân nhắc, nhưng là cân nhắc hơn thiệt, đúng lúc thỏa hiệp. Thầy Thiên, thế giới cực lạc. Quan Thế Âm Bồ Tát vội vội vàng vàng trở về, đem lấy kinh nghiệm người chuyển thế thân xuất hiện biến cố, không muốn lấy kinh nghiệm việc, báo cho Phật tổ cùng với chư Phật. Biết được lấy kinh nghiệm việc lại xảy ra biến cố, Như Lai trong lòng thở dài, rất có điểm tâm mệnh cảm giác. Vì Tây Du lấy kinh việc, những năm này hắn không ngừng buôn ba, thật vất vả cùng Thiên Đình bàn luận xong xuôi, thậm chí trước đây không lâu, ở Thiên Đình còn đã trúng hầu tử một gậy, bị mất mặt. Vốn tưởng rằng, rốt cục có thể an an ổn ổn bắt đầu Tây Du lấy kinh, kết quả lấy kinh nghiệm người bên kia lại cho hắn đến rồi cái vui mừng thật lớn. Mười đời luân hồi, lấy kinh nghiệm người ngộ đạo thành Phật. Này, còn có so với này càng vô nghĩa sự tình sao? Ở ta Tây Thiên cực lạc thế giới, tu hành đại thừa Phật pháp vô số 5 năm tháng, chưa từng thành Phật, kết quả luân hồi mười đời, nhưng thành Phật. Vậy cũng là lấy đại thừa Phật pháp thành tựu Phật đà cảnh giới a, bực này đại thừa Phật đà, ở Thiên Đình có thể so với Thiên Đình đại đế. Cái kia Huyền Trang hòa thượng có thể có yêu cầu gì? Như Lai sắc mặt nghiêm nghị, hắn mơ hồ đã đoán được đối phương đến tột cùng muốn cái gì. Thành Phật, toàn bộ Phật môn, duy nhất có thể làm cái kia Huyền Trang động lòng, e sợ cũng chỉ có này Tây Thiên cực lạc thế giới Phật tổ tôn vị. Quan Thế Âm Bồ Tát cung kính nói, lấy kinh nghiệm người không nói muốn cái gì, chỉ nói để tự chúng ta suy nghĩ thật kỹ, có thể đưa ra cái gì. Nói, Quan Thế Âm Bồ Tát âm thanh mang theo vài phần tức giận, nói, thiệt thòi hắn vẫn là Kim Thiền Tử sư đệ chuyển thế thân, được ta Phật môn bồi dưỡng vô số năm, không từng muốn, chuyển thế sau, cánh cứng rồi, liền đã quên ngày xưa tình cảm. Như Lai lắc đầu than thở, việc này, đúng là ta sơ sẩy. Ngày đó đem Kim Thiền Tử đánh vào luân hồi, tuy cũng có triển vọng hắn mưu trên một phần tiền đồ dự định, nhưng dù sao, việc này vẫn chưa trước đó cùng hắn câu thông, trong lòng hắn có oán, cũng có thể lý giải. Luôn luôn khuôn mặt tươi cười đối với người Phật Di Lặc, lúc này sắc mặt cũng là có chút nghiêm nghị, nói, lấy kinh nghiệm người, còn có thể đổi sao? Như Lai lắc đầu, thiên đạo đã tan thành sự tình, há có thể tùy ý thay đổi. Việc quan hệ ta Phật môn có thể không hưng thịnh, thực sự không thích hợp ở đây chờ thời khắc mấu chốt mạo hiểm. Chư Phật, Bồ Tát tiến lặng một hồi. Một lát, Như Lai Phật Tổ nhìn về phía Quan Thế Âm Bồ Tát, trầm giọng nói, ngươi đi, nói cho lấy kinh nghiệm người. Hắn như chịu hoàn thành chính mình Tây Du lấy kinh sứ mệnh, khiến Phật môn hưng thịnh, Phật Tổ vị trí, ta có thể chuyển cho hắn. Phật Tổ, không thể. Phật Tổ, ta chờ suy nghĩ thêm biện pháp, Phật Tổ vị trí, có thể nào dễ dàng nhường ra. Chư Phật tự nhiên là không đồng ý, tiếp liền lên tiếng khuyên bảo. Không cần nói nữa. Như Lai xua tay, nói, hoàn thành Tây Du lấy kinh người nhiệm vụ, Phật môn hưng thịnh, cái kia huyền trang chính là Phật môn đệ nhất công thần. Kiếp trước, hắn vốn là ta đệ tử, kiếp này, Phật tổ vị trí, sư phụ chuyển cho đệ tử, cũng không tính đột ngột. Quan Thế Âm Bồ Tát, đệ tử ở. Như Lai nghiêm nghị nói, ngươi đem ta lời nói mới rồi như thực chất báo cho lấy kinh nghiệm người, đối đại hắn lấy kinh nghiệm hoàn thành, bước vào Linh Sơn Đại Lôi Âm từ ngày, chính là bẩn tăng trở thành quá khứ Phật, do hắn tiếp nhận hiện tại Phật thời gian. Đệ tử xin nghe Phật tổ pháp chỉ. Mắt thấy Như Lai đã làm quyết định, Quan Thế Âm Bồ Tát cũng không cần phải nhiều lời nữa, linh pháp chỉ sau, liền đằng vân mà lên, hướng về lấy kinh nghiệm người vị trí đại đường địa giới chạy đi. Đại đường, ngoài thành Trường An, pháp tướng trong chùa. Lại lần nữa bước vào tòa này chùa miếu, Quan Thế Âm Bồ Tát có loại đi đến tam giới ở ngoài, khác một vùng thế giới cảm giác. Ở đây, nàng một thân đại thừa Phật pháp, càng thật giống như bị phong ấn bình thường, chút nào thúc không thể lọt vào, chỉ có thể liền giống như người bình thường, đàng hoàng đi vào trong chùa, bái kiến cái kia đã thành Phật lấy kinh nghiệm người. Vị kia, tương lai Phật tổ. Chùa miếu, một chỗ trong sân, Nhạc Dương luân hồi thân, huyền trang hòa thượng, chính thản nhiên phẩm nước trà. Đang nhìn đến Quan Thế Âm Bồ Tát đi tới, chỉ là nhàn nhạt gật gật đầu, nói, nói một chút các ngươi có thể đưa ra điều kiện đi. Quan Thế Âm Bồ Tát sắc mặt phức tạp, than thở, sư đệ, ngày xưa tình cảm, thật sự không một chút nào nhớ. Coi như ngươi đối với sư phụ trong lòng có chút lời oán hận, nhưng dù sao, ngươi cân cước đến từ chính Phật môn, dù cho luân hồi mười đời, cũng thay đổi không được sự thật này. Huyền Trang cười ha ha, những này liền không cần nhiều lời, nếu không có nhớ năm đó ở Linh Sơn nghe đạo lúc tình cũ, ta đã sớm hoàn tục đi tới. Làm cái Thiên Đình đại đế, chẳng phải so với ở Linh Sơn tham thiền tiêu giao tự tại nhiều. Quan Thế Âm Bồ Tát sắc mặt bi thương, năm đó Phật tổ dưới trướng, mấy tên đệ tử bên trong, ngươi là tối nghe lời, ngươi cũng biết, ở đưa ngươi vào luân hồi trước, Phật tổ cũng sớm đã vì ngươi để lại một vị Phật đà vị trí. Huyền Trang xua tay, khỏi nói năm đó. Tối nghe lời hài tử, đều là tối được oan ức cái kia. Ta tu chính là đại thừa Phật pháp, muốn thành Phật, cũng là lấy đại thừa Bồ Tát tôn sư thăng cấp thành Phật, cấp độ kia Phật tổ ban thượng Phật đà chính quả. Quan Thế Âm Bồ Tát, ngươi, để mắt sao? Mắt thấy Quan Thế Âm Bồ Tát còn muốn mở miệng, Huyền Trang không kiên nhẫn khoát tay áo một cái, cảm tình bài liền không muốn đánh. Nói đi, Phật tổ cho xảy ra điều gì điều kiện, nếu là thích hợp, Tây Du lấy kinh con đường, hiện tại là có thể bắt đầu rồi. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc cười mịn. Chương 689, ca, ngươi lại đang dụ dỗ người. Mắt thấy lấy kinh nghiệm người khó chơi, một lòng chỉ cần chỗ tốt, Quan Thế Âm Bồ Tát triệt để bất đắc dĩ. Này, chính là sau đó Phật tổ. Người như vậy, nếu thật sự thành Phật môn chi chủ, cái kia Phật môn tương lai. Lo lắng, kinh hoàng, loại tâm tình này ở trong lòng nàng đã rất lâu chưa từng xuất hiện. Nhưng từ lần trước thấy vị này quen thuộc rồi lại hết sức xa lạ lấy kinh nghiệm người sau, Quan Thế Âm Bồ Tát trong lòng liền cũng lại khôi phục không tới bình tĩnh như trước. Đối với Phật môn tương lai, nàng đã không dám đi suy đoán. Mắt thấy vị này Bồ Tát chậm chạp không mở miệng, Nhạc Huyền Trang bạn học có chút không vui nói, Như Lai là người thông minh, ngươi sở dĩ chậm chạp không thể thành Phật, chính là bởi vì ngươi tầm mắt không đủ. Có ý gì? Quan Thế Âm Bồ Tát ngữ khí mang theo một tia tức giận, ngươi nói thực lực ta không bằng ngươi ta nhận, nhưng ngươi nói ta tầm mắt không được, ta đây nhưng là nhận không được. Ta liền phổ độ chúng sinh ý nguyện vĩ đại đều phát xuống, ngươi cho ta nói tầm mắt không được. Làm sao? Nói thật, ngươi còn không vui? Huyền Trang lạnh nhạt nói, nếu không có chuyện ngoài ý muốn, Như Lai hẳn là nhận lời, đợi ta lấy kinh nghiệm kết thúc, đem Phật tổ vị trí truyền cho ta chứ. Ngươi đoán được? Quan Thế Âm Bồ Tát có chút giật mình, vị này thành Phật sau, càng như vậy tuyệt vời, điều này cũng có thể tính được là đi ra. Ngươi rất giật mình. Huyền Trang cười cười nói, này còn cần đoán? Tỏ rõ sự tình mà. Như Lai vì Phật môn hưng thịnh, liền Phật tổ vị trí đều có thể cam lòng, ngươi nhưng vẫn còn ở nơi này xoắn xuýt, tương lai ta ngồi trên cái kia chỗ ngồi, Phật môn gặp làm sao? Chỉ bằng vào điểm này, ngươi cách cục liền nhỏ. Quan Thế Âm Bồ Tát sắc mặt có chút bị đè nén, nhưng cũng không có phản bác, ở mất và được phương diện này, nàng cùng Phật tổ xác thực không đến so với. Ngược lại như đổi làm nàng là Phật tổ, trải qua vô số đau khổ mới ngồi trên cái kia chỗ ngồi, nàng căn bản là không thể cam lòng từ bỏ. Cũng đã là Phật tổ, Phật môn coi như hưng thịnh, được lợi cũng chỉ là phía dưới chư Phật, Bồ Tát, La Hán môn, đối với Phật tổ thực lực tăng lên, thực lòng nghĩa cũng không lớn. Số mệnh ra thân thì lại làm sao? Phật tổ, Thiên đế, này đã là đứng ở giới này đứng đầu nhất tồn tại, lên trên nữa, con đường phía trước đã đoạn tuyệt, tương lai một mảnh hoang mang, căn bản không nhìn thấy cảnh giới càng cao hơn. Nếu như thế, ta vì sao nên vì người phía dưới mà từ bỏ Phật tổ vô thượng tôn vị? Quan Thế Âm Bồ Tát, rất rõ ràng, mình làm không tới Phật tổ kiên nhẫn cùng quả quyết, càng không cách nào đem mất và được trong lúc đó tinh túy bắt bí đúng chỗ. Nguyên nhân chính là này, đối với Phật tổ cách cục, nàng mới gặp tự đáy lòng khâm phục. Trước mắt lấy kinh nghiệm người nói nàng cách cục không cách nào cùng Phật tổ so với, điểm này, nàng là không cách nào phản bác. Phật tổ cách cục ta xác thực kính phục, nhưng tương lai do ngươi loại này lục thân không nhận người ngồi trên cái kia Phật tổ vị trí, trong lòng ta vẫn là khó có thể tiếp thu. Huyền Trang không có vấn đề nói, vì lẽ đó, ta mới nói, ngươi cách cục không đủ. Ngươi cho rằng Phật tổ thoái vị là ta đang buộc hắn? Thực không phải như vậy, ta không có ép hắn, mà là thiên đạo đại thế đang buộc hắn. Mắt thấy Quan Thế Âm Bồ Tát mặt lộ vẻ nghi hoặc, Huyền Trang giải thích, lấy kinh nghiệm sau khi Phật môn hưng thịnh, ngươi cảm thấy thôi, thiên đình gặp ngồi yên không để ý đến. Quan Thế Âm Bồ Tát biến sắc, lấy kinh nghiệm là thiên đế cũng đồng ý, thiên đế cấp độ kia tồn tại, không đến nỗi lật lọng, không có độ lượng chứ. Huyền Trang ha ha cười nói, đây là cái nhìn của ngươi, vẫn là Phật môn phần lớn người cái nhìn. Khác nhau ở chỗ nào? Nếu là ngươi cái nhìn của chính mình, ta chỉ có thể nói ngươi tầm nhìn hạn hẹp. Nhưng nếu là Phật môn phần lớn người cũng như này, cái kia chỉ có thể giải thích, Phật tổ vị trí càng cần phải do ta đến ngồi. Nói, Huyền Trang âm thanh từ từ chuyển lạnh, các ngươi đối với thiên đình ôm ấp quá nhiều ảo tưởng, đối với số mệnh coi trọng cũng hoàn toàn không đủ, càng không hiểu số mệnh tranh chấp đến tột cùng ý vị như thế nào. Đó là một mất một còn, đó là đại đạo tranh chấp. Các ngươi đối với tương lai nguy cơ hoàn toàn không có ý thức đến. Hay là Như Lai đã ý thức được, nhưng hắn vẫn coi chần chờ, có nghi ngờ, còn không cách nào làm ra cuối cùng quyết đoán. Vì lẽ đó, lựa chọn khác thoái vị. Bởi vì, một cái trong lòng có chần chờ, đối với tương lai không rõ ràng Phật tổ, đã hoàn toàn không có cách nào đảm nhiệm được tương lai Phật đạo tranh chấp. Vì lẽ đó, ta có thể thượng vị, không phải ai để, mà là đại thế khu. Một cái vô tình vô nghĩa, lục thân không nhận, trong lòng chỉ có lợi ích, chỉ có số mệnh tranh chấp Phật môn đại năng, mới là đại kiếp bên trong, đối với Phật môn thích hợp nhất lãnh tụ ứng cử viên. Một cái đủ tàn nhẫn, đủ quả quyết, có thể mỗi giờ mỗi khắc đều có thể duy trì lý trí người quyết định, mới có khả năng trong tương lai thiên đỉnh chèn ép bên trong, dẫn dắt các ngươi thoát vây mà ra, một bước lên trời. Quan Thế Âm Bồ Tát lên người, sững sờ đứng tại chỗ. Nguyên lai, đây mới là Phật tổ muốn cho vị nguyên nhân thực sự sao? Chúng ta chỉ nhìn thấy lấy kinh nghiệm sau Phật môn hưng thịnh, nhưng đều theo bản năng quên hưng thịnh sau đối mặt hẳn phải chết nguy cơ. Mà trước mắt vị này lấy kinh nghiệm người, tương lai Phật tổ cũng đã ở Tây Du lấy kinh bắt đầu trước, vì là tương lai cùng Thiên Đình trở mặt, làm lên mưu tính cùng chuẩn bị. Thời khắc này, chẳng biết vì sao, Quan Thế Âm Bồ Tát đột nhiên có loại sợn cả tóc gáy cảm giác. Này, chính là lấy đại thừa Phật pháp thành Phật sau tính cách sao? Vô cầu không muốn, trong lòng tất cả lấy lợi ích làm đầu, thời khắc duy trì lý trí, còn ngoại tại biểu hiện ra các loại hành vi, tất cả đều chỉ là vì đạt đến mục đích mà làm ra che giấu thôi. Sau đó, nàng nếu là thành Phật, cũng sẽ trở thành loại này tuyệt đối lý trí đại thừa Phật đã sao? Như vậy Phật, đúng là nàng muốn theo đuổi sao? Mắt thấy Quan Thế Âm Bồ Tát trong mắt lộ ra hoang mang vẻ, Huyền Trang thở dài, nói, vốn là những việc này, ta là không muốn nói. Nhưng ngươi phổ độ chúng sinh ý nguyện vĩ đại, ta tuy cảm thấy đến không thể hoàn thành, nhưng không thể không nói, trong lòng ta cũng là kính nể. Trong nhà Phật có bại hoại, nhưng tương tự cũng có ngươi loại này thật sự một lòng độ người hướng thiện thật Bồ Tát. Vì lẽ đó, Phật môn không nên vòng với Thiên Đình trong tay. Cũng nguyên nhân chính là này, mới có ta 10 đời luân hồi, nộ đạo thành Phật, ứng kiếp mà ra. Vỗ vô Quan Thế Âm Bồ Tát vai, Huyền Trang hướng về tiểu viện đi ra ngoài, đi thôi, đi gặp gỡ vị kia đại đường tiên tử, sau đó, Tây Du lấy kinh, liền có thể bắt đầu rồi. Dứt lời, chùa miếu viện cửa bị đẩy ra, mà theo cổng lớn kẹt kẹt kẹt kẹt thúc đẩy, bao phủ ở chùa miếu bầu trời vô hình uy thế tứ tán ra, quang minh tỏa ra, dường như từ dị giới trong hư không, lại lần nữa trở lại vùng thế giới này. Địa phủ. Nhìn hình chiếu màn ánh sáng bên trong hình ảnh, Linh San trầm mặc. Một lát, "Kaka, ngươi nói những câu nói này, Thiên Đế bên kia sẽ không biết chứ?" Nhạc Dương cười nói, "Yên tâm, ta dùng chút thủ đoạn, vừa nãy cái kia phiên nói chuyện, ngoại trừ chúng ta ở ngoài, không người nào có thể dò xét. Hệ thống ở tay, ngăn cách suy tính, đảo loạn thiên cơ, chút chuyện này, việc nhỏ như con thỏ thôi." Nhạc Linh San thả lỏng cười nói, "Vì lẽ đó, Kaka, vừa nãy ngươi lại dao động quẻ rồi một cái, đúng không? Là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao." Chương 690, nếu có thể quét ngang, ai đồng ý không ngừng búp bê. Nhạc Dương thần sắc bình tĩnh, nói, "Chuyện này làm sao có thể gọi dao động đây? Ta chỉ là đem Phật môn tương lai nguy cơ báo cho một, hai thôi." "Đúng đúng đúng." Linh San hì hì cười nói, "Vì lẽ đó, sẽ không phải Như Lai chịu thoái vị, thực sự là ca ca như ngươi nói vậy chứ?" "Khó nói." Nhạc Dương cười nói, "Hay là, hắn chỉ là vì đại cục, tạm thời thoái vị, lừa phỉnh ta đi lấy kinh. Chờ Phật môn hưng thịnh sau, lại đoạt lại vị trí. Cũng hoặc là, hắn là đoán được Phật môn tương lai sẽ gặp nguy hiểm, vì lẽ đó, lấy Phật môn vị trí lôi kéo ta bộ kia luân hồi thân, làm hết sức tụ tập cường giả." Linh San không nói gì, nói, "Các ngươi những người này à, cả ngày tính ra toán đi, có mệt hay không à?" "Đúng rồi, ca, ngươi đến cùng là nghĩ như thế nào, đây là chuẩn bị giúp Phật môn." "Giúp?" Nhạc Dương cười ha ha nói, "Không có cụ thể phải giúp ai ý tứ, động tác này chỉ là vì ổn một tay thôi. Như Lai nếu là thật chịu thoái vị, Phật môn nắm giữ ở chúng ta trong tay, vậy dĩ nhiên là không thể tốt hơn. Ta vừa là Thiên Đình đại đế, cũng là Phật môn chi chủ, hai phe số mệnh thông ăn, đến lúc đó đột phá thái ất cảnh tỷ lệ thì càng lớn hơn. Như Lai đổi ý, cái kia cũng không sao, thậm chí Thiên Đình tấn công Phật môn lý do, lại thêm một người. Đến lúc đó ta cái kia luân hồi thần, xoay người tập trung vào Thiên Đình bên trong. Vì là lấy kinh nghiệm người đòi cái công đạo lý do, có vẻ như cũng rất tốt, ngươi nói đúng chứ?" "Còn có." Nhạc Dương tựa hồ mặt sau còn có kế hoạch, nhưng Linh San nhưng khoát tay áo một cái, xoa xoa đầu, nói, "Đừng nói, ngươi cái trò này lại một bộ, nghe được ta não quá đau. Ngươi kế hoạch này vẫn ở rất nhanh thất thời, không ngừng đổi mới. Sau đó à, ngươi vẫn là trực tiếp nói cho ta muốn ta làm cái gì là được, nâng kiếm chém người, có thể so với này đơn giản có thêm." Nhạc Dương cười cợt, không lại tiếp tục mở miệng. Này em gái tính tình hắn rõ ràng địa rất, đừng xem trong miệng nói không muốn nghe, sau đó gặp phải nghi hoặc sự tình, nàng có thể nhịn được không hỏi, hắn Nhạc Dương cùng Linh San tính. "Được rồi, tiếp đó, đang đột phá thái ớt cảnh trước, ta cần lại bế quan một lần. Đón lấy địa phủ sự tình, ngươi nhiều bận tâm một ít. Đương nhiên, thực cũng không chuyện gì, thập điện Diêm La bên kia sẽ xử lý tốt, ngươi chỉ cần tỉnh cờ ở địa phủ bên trong lộ cái mặt, duy trì uy hiếp là được." Linh San ngoan ngoãn gật đầu, "Ca, ngươi đây là muốn đột phá đến Kim Tiên hậu kỳ?" "Ừm." Nhạc Dương nói, "129,600 cái đan điền vũ trụ, còn kém cuối cùng hơn 1 vạn cái liền triệt để mở ra hoàn thiện, Tây Du lấy kinh kết thúc trước, ta lẽ ra có thể xuất quan." Nói, hắn sắc mặt mơ hồ lộ ra mấy phần ngạo nghễ, nói, "Đợi ta xuất quan, này mới Tây Du thế giới, ta liền coi như là chân chính có thể hất bản tư cách. Đến khi đó, có một số việc bắt tay vào làm, liền không cần phiền toái như vậy. Có thực lực có thể quét ngang, ai đồng ý cả ngày tính kế tính tới tính lui liên tục búp bê." Búp bê nhất thời thoải mái, nhưng quét ngang tất cả vui vẻ, Nhạc Dương càng là yêu thích. Không đẩy quá không biết, nhưng đẩy quá nghĩ đến đều rõ ràng, loại khoái cảm kia, đúng là dừng không được đến a. Thanh cửu thời đại mới lấy kinh nghiệm người, Nhạc Huyền Trang Dương bạn học vẫn rất có trách nhiệm. Từ đầu đến cuối, hắn đều một mặt cười nhạt cùng Đại Đường Tiên tử Hàn Huyền, thỉnh thoảng bước lên vài câu cao thâm khó dò huyền bên trong huyền khí lời nói, chỉnh lý thế dân coi như người trời, trực tiếp kéo xuống thiên tử uy nghiêm, cùng lấy huynh đệ tương xứng. Nhạc Huyền Trang ngược lại cũng rất cho hắn mặt, nhận xuống cái môn này họ hàng nghèo. Cuối cùng, Huyền Trang tiếp nhận rồi Đại Đường Tiên tử ngự tứ công văn, tiết trượng, cùng với các loại lấy kinh nghiệm sự vận, ở Ngự Lâm quân hộ tông dưới, bắt đầu rồi Tây Du lấy kinh lữ trình. Mắt nhìn lấy kinh nghiệm người cách Trường An, bước lên lấy kinh nghiệm con đường, Quan Thế Âm Bồ Tát ngồi ngay ngắn đám mây trên, không khỏi thở phào nhẹ nhõm. Quá khó khăn. Từ Tây Du lấy kinh bắt đầu thương nghị, đến cuối cùng lấy kinh nghiệm người rốt cục ra đi, này chạy vừa chân hoạt, đại đều là do nàng để hoàn thành. Giờ khắc này, vị này khó dây dưa nhất lấy kinh nghiệm người rốt cục đi tới hắn vốn nên thực hiện chức trách, dù là lấy tâm tình của nàng, thậm chí đều có loại như chút được gánh nặng cảm giác. Một cái luân hồi 10 đời thành Phật, lục thân không nhận đại lão, liền Phật tổ đều không thể không thỏa hiệp tồn tại, ở người như thế trước mặt giao lưu, nàng áp lực thật sự quá to lớn. Chỉ là, dưới một nan đề lại đặt tại trước mặt nàng. Chờ ra đại đường địa giới, lấy kinh nghiệm người hộ đạo nên ra trận. Chỉ là, Quan Thế Âm Bồ Tát nhìn phía dưới, cái kia nằm ở ngựa trắng trên, ở một đám ngự lâm quân hộ vệ dưới, nhàn nhã đi lấy kinh tương lai Phật tổ, trong lòng nàng lại có chút do dự. Vị này đại lao đi lấy kinh nghiệm người hộ đạo, còn tất yếu sao? Do dự, nàng lấy ra thẻ ngọc truyền tin, đem hôm nay cùng cái kia lấy kinh nghiệm người trò chuyện sự tình, không sót một chữ đưa tin cho Phật tổ. Ở cuối cùng, nàng còn hỏi thăm một câu: "Phật tổ, cái kia lấy kinh nghiệm người từng nói, là có thật không?" Ngài đúng là vì ứng đối sau đó Phật môn đại kiếp, mới lựa chọn nhường ra Phật tổ vị trí. Đưa tin sau, nàng sừng sững đám mây, lặng lặng mà chờ đợi tin đáp lại, chỉ là, nhất đẳng đợi thêm, chậm chạp không gặp tin tức truyền đến. Thầy Thiên, Linh Sơn, Như Lai Phật tổ bế quan địa phương. Như Lai nắm trong tay thẻ ngọc, một lần lại một lần chọn đọc Quan Thế Âm Bồ Tát truyền lại về tin tức. Bên trong có mấy cái then chốt nội dung, làm hắn rất là xoắn xuýt. Phật môn tương lai sẽ có đại kiếp, không phải ta muốn cướp Phật tổ vị trí, mà là thiên đạo đại thế, lựa chọn ta trở thành Phật tổ. Lục thân không nhận, vô tình vô nghĩa, thời khắc duy trì lý trí ta, mới thích hợp trong tương lai đại kiếp bên trong, dẫn dắt Phật môn tiếp tục đi. Như Lai có chút ngượng. Nói thật, hắn khởi đầu đồng ý thoái vị, kỳ thực là ôm Phật môn hưng thịnh sau, lại đoạt lại Phật tổ vị trí dự định. Nhưng giờ khắc này, nhìn trong ngọc giản tin tức, nhìn cái kia lấy kinh nghiệm người lời nói, hắn trong lúc nhất thời lại do dự. Có thể thấy, đối với lấy kinh nghiệm người nói tới lời nói, Quan Thế Âm Bồ Tát đã tin. Đừng nói Quan Thế Âm, liền ngay cả hắn vị này Phật tổ, giờ khắc này cũng là có chút tin tưởng. Tương lai, hắn từng nhiều lần suy tính, nhưng hoàn toàn mơ hồ. Hắn chỉ có thể suy tính ra, Phật môn gặp hưng thịnh, nhưng hưng thịnh sau sẽ đối mặt cái gì, nhưng căn bản là không có cách thôi diễn, hỗn loạn tương mừng, căn bản không nhìn thấy manh mối. Nhưng chính là bởi vì mơ hồ không nhìn thấy manh mối, đối với lấy kinh nghiệm người nói, hắn mới sẽ cảm thấy, đối phương nói không hẳn là giả. Thời khắc này, Như Lai có chút hoài nghi, chẳng lẽ cái kia lấy kinh nghiệm người ở thành Phật lúc, nhìn thấy gì thiên cơ, mới sẽ làm hắn như vậy kiên quyết, nhất định phải cướp đoạt Phật tổ vị trí. Cái kia Phật tổ vị trí, hắn đến cùng có muốn hay không, thật sự nhường ra đi. Vị kia thoát ly hắn trưởng không đệ tử, bây giờ lấy kinh nghiệm người, đến cùng còn có đáng giá hay không cho hắn tin tưởng. Xoắn suýt một hồi lâu sau, hắn cuối cùng cắn răng một cái, ở thẻ ngọc truyền tin bên trong, hồi phục tin tức. Rất nhanh, Quan Thế Âm Bồ Tát bên kia nhận được tin đáp lại. Việc này, việc quan hệ Phật môn tương lai vận mệnh, ngươi biết được liền có thể, không nên dễ dàng truyền ra ngoài. Cho tới lấy kinh nghiệm việc, lấy kinh nghiệm người thực lực tuy mạnh, nhưng thân phận cao quý, há có thể dọc theo đường đi tùy ý ra tay. Người hộ đạo sắp xếp, tất cả như cũ. Ngươi đi một chuyến thiên đình, liên hệ cái kia hầu tự sư huynh đệ hai người, lúc trước nhận lời sự tình, nên thực hiện. Chương 691, Nhạc Duyên, chúng ta trước tiên cho cái kia lấy kinh nghiệm người đến cái hạ mã huy. Địa tiên giới rất lớn, đơn thuần dựa vào đi bộ chạy đi, đi tới chết cũng đừng hy vọng có thể đi tới Linh Sơn. Đại đường thiên tử phái đội hộ vệ, kỳ thực đều là tu sĩ tạo thành. Đang đi ra Trường An địa giới sau, liền trực tiếp đáp mây bay mà lên, mang theo lấy kinh nghiệm người, đi đến hai giới sơn. Lướt qua hai giới sơn, liền ra đại đường địa giới. Huyền Trang đại sư, quá ngọn núi này, liền không còn là đại đường danh giới, ta chờ cũng chỉ có thể đưa ngươi đến này. Hộ vệ thủ lĩnh có chút thương hại nhìn lấy kinh nghiệm người Huyền Trang đại pháp sư, cùng với hắn dưới trướng ngựa trắng, âm thầm lắc lắc đầu. Người phàm bình thường, làm sao biết này địa tiên giới to lớn? Đừng nói phàm nhân, coi như hắn bực này luyện hư hợp đạo cảnh tu sĩ, muốn đáp mây bay đi đến Tây Như Hạ Châu, không đi cái mấy vạn năm, phòng trường liền một bên đều không sợ tới. Này lấy kinh nghiệm người, một giới phàm tục hòa thượng, chỉ bằng này một thất phàm mã, liền muốn đi Tây Thiên Linh Sơn lấy kinh nghiệm. Ngươi làm đây là quá ra ra đây. Chỉ có thể nói, lấy kinh nghiệm người cũng là đáng thương. Đại đường tiên tử bị cái kia Phật môn Bồ Tát cho dao động quẻ rồi, này lấy kinh nghiệm người, thuần túy là gặp thai bay và gió. Tây Như Hạ Châu chỗ kia, yêu vương vô số, liền ngay cả tiên nhân cũng không dám tùy ý bước vào. Lấy kinh nghiệm, lấy mãi mãi của ngươi cái kinh a. Nhạc Huyền Trang không để ý lắm gật gật đầu, mắt nhìn một đám hộ vệ sau khi rời đi, lúc này chậm rãi xoay người, nằm ở ngựa trắng trên, lười biếng ngâm nga ca. Ngươi gồng gánh, ta dắt ngựa. Sướng sướng, hắn hơi nhướng mày, thầm nói, dẫn ngựa người chăn ngựa cùng gồng gánh khuôn vác làm sao còn chưa tới. Tính toán thời gian, cũng nên lộ diện chứ. Này phục vụ không ý thức được vị a. Lại nói một bên khác, Quan Thế Âm Bồ Tát được rồi Phật tổ mệnh lệnh sau, đi đến thiên đình, bái kiến thiên đế sau, liền đi thấy hai vị kia đại náo thiên cung, bị giam ở thiên đình lao cải hầu tử sư huynh đệ. Chờ giải thích lý đồ đến, báo cho lấy kinh nghiệm bắt đầu sau, Nhạc Duyên không chút nào ý từ chối, lúc này biểu thị, gặp tận tâm tận lực đưa cái kia lấy kinh nghiệm người trên Tây Thiên. Quan Thế Âm Bồ Tát đối với hai vị này người hộ đạo phản ứng rất hài lòng. Từ khi cùng cái kia cao thâm khó dò cực kỳ khó chơi lấy kinh nghiệm người tiếp xúc qua sau, nhìn lại một chút trước mắt hai cái người hộ đạo, cái kia cảm giác, quả thực dường như mát cấp đại hào trở lại tân thủ thôn giống như, xem ai đều cảm giác thuần phát dễ thân. Cùng thiên đình một đám người quen cáo biệt sau, Nhạc Duyên liền dẫn Ngộ Không cách thiên đình, hướng về cái kia hai giới sơn chạy đi. Quan Thế Âm Bồ Tát đã nói rồi, bọn họ ở nơi đó chờ lấy kinh nghiệm người, sau đó trên danh nghĩa bái vi sư, dọc theo đường đi hộ tống lấy kinh nghiệm người đến Linh Sơn liền có thể. Mênh mông hai giới sơn, nguy nga kéo dài mấy vạn dặm. Lại nói Nhạc Duyên hai người giáng lâm ở nơi nào đó trên sườn núi sau, vẫn chưa trực tiếp đi tìm cái kia lấy kinh nghiệm người, mà là trốn ở một chỗ trong hang núi, lẫn nhau truyền âm giao lưu. Mang một phàm nhân hòa thượng đi Tây Thiên, nơi nào muốn phiền phức như vậy, trước tiên không nói túng địa kim quang cấp độ kia đại thần thông, chỉ cần chỉ là cân đầu vân, dùng không được quá lâu, liền có thể mang lấy kinh nghiệm người đi hướng Tây Thiên. Hầu tử đối với cái gì Tây Du lấy kinh, căn bản không thèm để ý, càng là nghe cái kia Quan Thế Âm Bồ Tát ý tứ, còn muốn hai người bọn họ gọi hòa thượng kia là sư phụ. Thiết, bọn họ dám gọi, hòa thượng kia dám ứng sao? Một cái phàm tục hòa thượng cũng xứng với bọn hắn sư phụ Bồ Đề lao tổ đánh đồng với nhau. Nhạc Duyên cười nói, lấy kinh nghiệm, vốn là cái quá tràng, cũng là một lần tam giới tiên thần chia lãi số mệnh quá trình, tuy rằng nhìn như trò đùa, nhưng quá trình này, nhưng không thể không đi một lần. Có điều, sư đệ ngươi nói cũng đúng, một cái phàm tục hòa thượng, xác thực không tư cách làm ta chờ sư phụ. Sau đó, ngươi mà xem ta ánh mắt làm việc, chúng ta trước tiên cho cái kia lấy kinh nghiệm người đến cái hạ mã uy, đem lấy kinh nghiệm người bãi bình, sau đó này Tây Du trên đường, liền ung dung hơn rồi. Hầu tử nghe vậy lại hỉ, gật đầu liên tục. Hắn liền sư huynh phải như thế nào hạ mã uy đều không có hỏi, ngược lại nghe là được. Địa phủ đại đế nhi tử, nay hậu trường, so với Như Lai đầu đều muốn ngạnh. Coi như đem cái kia lấy kinh nghiệm người đánh chết, Như Lai còn dám đi địa phủ gây phiền phức hay sao? Lấy kinh nghiệm người Nhạc Huyền Trang đồng chí, cùng người hộ đạo gặp gỡ. Sắc thực nói, ngay ở Huyền Trang đi ngang qua một chỗ thung lũng lúc, bên hai truyền đến công pháp kinh văn ngâm tụng thanh. Đạo tức tâm hệ tâm tức đạo, tiên đạo xưa nay đều đòi lấy vật gì? Như biết không có gì lại vô tâm, chính là đúng như Tiêu Giao Tiên. Tiêu Giao Tiên, không dáng dấp, một viên kim đan hàm và tượng. Một tiên quốc ở một trong các, một hạt cát hàm đại thiên giới, một cái cả người vạn pháp cùng, biết chi cần gặp sao bắt đầu pháp. Huyền Trang nghe được có chút buồn cười, này kinh văn, không phải là lúc trước hắn hóa thân Bồ Đề lao tổ lúc, ở Phương Thốn Sơn truyền thụ Nhạc Duyên cùng Ngộ Không hai người sao bắt đầu pháp lúc niệm công pháp tổng quyết mà. Nói như thế, Nhạc Duyên cùng Hầu Tử hai người này lấy kinh nghiệm người hộ đạo, thì ở phía trước chờ. Có điều, đang yên đang lành, ngươi niệm sao bắt đầu pháp tổng quyết làm cái gì, muốn ở các ngươi sư phụ trước mặt trang bị hay sao? Nhưng ngay lập tức, hắn dường như nghĩ tới điều gì, trên mặt không khỏi hiện ra một vệt ý cười. Rất tốt, này còn không lộ diện, liền bắt đầu học được cho hắn người sư phụ này đặt bẫy, không thẹn là hắn con trai của Nhạc Dương, có cha ông chi phong. Quả không phải vậy, ở hắn cưỡi ngựa trắng tí tí tách tách đi qua phía trước khe núi lúc, một đạo quát tầm thanh bỗng nhiên vang lên. Thật ngươi cái hòa thượng, dám nghe trộm ta huyền môn đại đạo chân truyền. Trong lúc hét vang, một thân giáp vàng, cầm trong tay kim bổng mặt lông hầu tử, uy phong lấm lấm bay lên không bay lên, hướng về phía Huyền Trang vị trí, vung lên gậy liền muốn đập xuống. Chỉ là, sau một khắc, nộ không cái kia tràn đầy vẻ giận dữ mặt lông trên, hiện ra lộ ra vẻ kinh nghi bất định. Cây gậy trong tay của hắn, chẳng biết lúc nào, cũng không biết sao, dĩ nhiên biến mất không còn tăm hơi. Lại nhìn kỹ lại, nhưng thấy cái kia cưỡi ở ngựa trắng trên rất có điểm lười biếng tâm ý tuổi trẻ hòa thượng, lúc này, trong tay, chính thưởng thức một cây gậy, lật lên đi quá khứ không ngừng quan sát, tựa hồ cảm thấy thú vị dáng vẻ. Nộ không ông, đừng nói hắn ông, liền ngay cả nghĩ kế, phải cho lấy kinh nghiệm người đến cái hạ mã huy Nhạc Duyên, cũng choáng váng. Hòa thượng này, đúng là thiên đỉnh chúng tiên thần trong miệng, cái kia tay trói gà không chặt phạm tục hòa thượng. Nếu thật sự là phàm nhân, người sư đệ kia trong tay, như vậy một cái cây gậy lớn, đến tột cùng là làm sao rơi xuống lấy kinh nghiệm nhân thủ bên trong? Cũng không thể bởi vì hòa thượng kia quá đẹp, liền kim cô đồng đều đi theo làm phản chứ. Ngươi, ta lão tôn kim cô đồng, ngươi là làm sao cấp đoạn? Sự tình quá mức quỷ dị, liền ngay cả luôn luôn tính tình táo bạo hầu tử, giờ khắc này đều trở nên chần chờ lên. Như hòa thượng kia thực lực cực cường, dựa vào vô địch sức chiến đấu đem kim cô đồng mạnh mẽ đoạt đi, hắn cũng có thể hiểu được. Nhưng quỷ dị nhất chính là, hắn rõ ràng cái gì đều không có cảm giác được, cũng không có từ hòa thượng kia trên người cảm chịu đến bất kỳ pháp lực khí tức rung động, một mực kim cô đồng liền không thể giải thích được chạy đến tay của đối phương lên. Thật giống như hắn cùng sư huynh hai người thiếu hụt một cái nào đó đoạn thời gian ký ức. Thưởng thức một phen trên tay kim cô đồng, Huyền Trang ha ha cười nói, này Định Hải thần châm chính là thượng cổ nhân hoàng vì trấn áp địa tiên giới mắt biển chuyên môn luyện chế. Liếc mắt nhìn sắc mặt nôn nóng hầu tử, hắn tiếp tục cười nói, nhưng các ngươi khả năng không biết, năm đó nhân hoàng luyện chế Định Hải thần châm thực có hai cái, một cái công, một cái mẫu. Khi con ngươi được cái kia là mẫu, mà công cái kia liền ở bẩn tăng trên người. Lần này ngươi có thể rõ ràng, ngươi kim cô đồng vì sao làm phản chứ? Là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao. Chương 692, tiểu hài tử không nghe lời, vậy trước tiên đánh một trận. Nghe vậy, nộ không ngất ước muốn thổ huyết. Định Hải thần châm cũng có công mẫu phân chia. Ngươi hòa thượng này, mi thanh mục tú lông mày rậm mắt to, làm sao mở to mắt nói mỏ? Liên bởi vì ta là con khỉ, liền cảm thấy ta lão tôn dễ lừa. Nhưng chẳng biết vì sao, rõ ràng cảm thấy được đối phương đang dụ dỗ người, không thể giải thích được, nộ không trong lòng, nhưng một mực lại không lý do tin mấy phần. Không có mặc cho nguyên nhân gì, chính là loại kia trong cõi u minh cảm giác, dường như người trước mắt chỉ cần mở miệng nói chuyện, trời sinh liền có thể làm người tín phục bình thường. Đừng nói ngộ không, liền ngay cả Nhạc Duyên cũng có loại này cảm giác. Thời khắc này, sắc mặt hắn trở nên nghiêm nghị vô cùng. Có người nói, Phật môn có loại cực đạo phương pháp tu hành, tên là bế khẩu thiện, tu hành đại thành sau, vừa mở miệng, liền có thể mở miệng thành phép thuật, liền ý chí đất trời cũng có thể tùy ý thay đổi. Nói cái gì, liền là cái gì, có thể khiến người ta bản năng tín phục. Chẳng lẽ, hòa thượng này xem ra phổ thông, nhưng kỳ thực, nhưng nắm giữ bực này đại thần thông. Nếu thật sự như vậy, vậy này lấy kinh nghiệm người, bọn họ sư huynh đệ hai người muốn bắt bí, e sợ muốn không dễ dàng. Nhạc Huyền Trang cũng mặc kệ hầu tử hai người có tin hay không, thưởng thức một phen kim cô đồng sau, tiện tay cong lên, đem cái kia cây gậy đều cho nôn nóng không ngớt hầu tử, sau đó cười nhạt mở miệng. Bần tăng được rồi Quan Thế Âm Bồ Tát chỉ điểm, lại cùng cái kia Đại Đường Thiên Tử kết làm huynh đệ, muốn hướng về Tây Thiên Linh Sơn Đại Lôi Âm tự cầu lấy đại thừa Phật pháp chân kinh. Bây giờ, còn thiếu con ngựa phu, thiếu cái khuôn vác, không biết hai vị có thể nguyện bái bần tăng vi sư, hộ tống ta một đường đi Tây Thiên. Hầu tử trừng mắt lên. Khuôn vác, người chăn ngựa. Người Tôn gia gia cùng Nhạc gia gia, vậy cũng là đại náo thiên cung đánh tới Lăng Tiêu Bảo điện chủ, ngươi dám bắt chúng ta làm người hầu sai khiến? Nói, nộ không thu hồi kim cô đồng, nhấc lên nồi đất sét đại nằm đấm, tức giận nói, đừng tưởng rằng ngươi có thể khắc chế ta Kim Cô Đồng, liền có thể làm mưa làm gió, thật chọc tức lên ta lão tôn, quản ngươi cái gì lấy kinh nghiệm không lấy kinh nghiệm, hiện tại liền đem ngươi đánh giết hiểu rõ món nợ. Huyền Trang ngược lại cũng không tức, dưới cái nhìn của hắn, này rất phù hợp Tôn Ngộ Không tính tình. Dù sao, chính mình bộ kia Bồ Đề phân thân nhưng là giáo dục con khỉ này mấy trăm năm, đối phương cái gì tính cách, không ai so với hắn càng rõ ràng. Vì lẽ đó, đối với con khỉ này, hắn có đặc thù phương thức giáo dục. Tiểu hài tử phản bội kỳ không nghe lời làm sao bây giờ? Đánh một trận là tốt rồi. Vì lẽ đó, Huyền Trang từ ngựa trắng trên đi xuống, cũng không gặp hắn có động tác gì, thân hình trong thời gian ngắn, liền tới đến hầu tử bên cạnh. Giơ tay ở hầu tử lỗ tai bên vung lên, vốn đã thu nhỏ lại bị Ngộ Không thu vào trong lỗ tai Kim Cô Đồng, không biết sao, không ngờ không thể giải thích được xuất hiện ở hắn trong tay. Sau đó, Huyền Trang một cước suy ở hầu tử trên đầu gối. Chơi thấy, ở Thiên Đình gọi đánh gọi giết, vô số thiên binh thiên tướng đều không làm gì được Tề Thiên Đại Thánh, tại đây một cước bên dưới, chỉ cảm thấy trời sập xuống đặt ở trên người mình, không hề chống đối lực lượng bị một cước đạp ngã trên mặt đất. Kim Cô Đồng ở nhạc Huyền Trang trong tay, dường như roi bình thường cực kỳ linh hoạt, xì xì xì xì quật ở hầu tử trên lưng. An Cửu chuyển kim đan, tên gọi Kim Cương bất hoại, vạn pháp bất xâm thần ma thân thể, giờ khắc này ở từng đạo côn ảnh quật ở dưới, đánh chính là da chóc thịt bong, máu me đồng địa. Hầu tử giãy giụa muốn phản kháng, nhưng thời khắc này, hắn một thân pháp lực thật giống như bị phong ấn bình thường, mặc cho hắn cố gắng như thế nào, đều không bỏ dậy nổi đến, chỉ có thể mạnh mẽ bị đánh. Nhạc Duyên thấy thế, trong đan điền lực lượng hỗn độn bị hắn toàn lực điều động ra, sau đó một trường vỗ ra, tiên thiên thần ma thái cực đồ hiện ra. Phản phất một tấm màn trời vắt ngang ở trong hư không, hướng về cái kia lấy kinh nghiệm người hoành áp mà xuống. Chỉ là, thành tựu Nhạc Dương luân hồi phân thân, Nhạc Huyền Trang thực lực tự nhiên là cùng bản tôn không đến so với, nhưng như chỉ là thu thập chính mình nhi tử, vẫn là thừa sức. Cũng không gặp hắn triển khai thần thông nào đạo pháp, chỉ là giơ tay chỉ tay, sau một khắc, ầm ầm tiếng vang vọng phía chân trời, sau đó, cái kia vốn nên hoành áp mà đến thần ma thái cực đồ, càng cuốn ngược mà quay về, giống như một tấm cuộn tranh, đem Nhạc Duyên cho cuốn vào bên trong. Thời khắc này, dù là lấy Nhạc Duyên cứng cỏi tâm tính, giờ khắc này cũng là có chút hoảng rồi. Cương giả hắn nhìn nhiều lắm rồi, Thiên Đình bên trong đại năng vô số, nhưng mạnh đến trình độ này, hắn chưa từng thấy quá mấy cái. Đối phương mạnh, không phải loại kia có thể cảm ứng rõ ràng đến cường. Không có mênh mông vô biên uy thế, cũng không có loại kia phóng tầm mắt nhìn liền làm người phát ra từ sâu trong linh hồn kính nể đáng sợ khí tức, nhưng lại lệnh, nhưng lợi hại không nói lý. Nói như thế nào đây, liền dường như lúc trước, ở Phương Thốn Sơn lúc, đối mặt Bồ Đề lao tổ bình thường. Chính mình cùng sư đệ một thân bản lĩnh, đang đối mặt Bồ Đề lao tổ lúc, một thân bản lĩnh liền 3 phần 10 đều không phát huy ra được. Mà hòa thượng này, thì lại càng là quỷ dị. Đối mặt hắn, đừng nói 3 phần 10, thậm chí ngay cả vừa thành một thành đều không có, hoàn toàn bị đối phương khắc chế. Giờ khắc này Nhạc Duyên tâm thái có chút chịu không được. Đến cuối cùng, là chỗ đó có vấn đề. Tuy rằng hắn biết, bởi vì hắn cùng chính mình cha xuất hiện, này mới Tây Du thế giới, có chút nội dung vợ kịch khẳng định là phát sinh biến cố, đi nị mã, này trở nên cũng quá khuyết đại đi. Ngươi nói ra đầu đi ra mấy cái đại yêu, đem lấy kinh nghiệm người ăn, Nhạc Duyên đều có thể tiếp thu, nhưng lấy kinh nghiệm người đột nhiên rối tinh rối mù, đem hắn cùng sư đệ hai người đè xuống đất đánh tới bẩy, đây là cái gì cái tình hình? Phải biết, hắn cùng sư đệ không phải là cái gì vô danh tiểu tốt, mà là đại náo quá thiên cung, có thể cùng thái ớt cảnh đại năng chính diện chống lại cường giả. Phật môn bên kia, chẳng lẽ phái cái Thiên Đình đại đế cấp độ kia cấp bậc Phật tổ đi lấy kinh hay sao? Thảo, người con mẹ nó liền Phật tổ cấp đại lão đều phái ra, còn lấy cái len sợi kinh, muốn cái gả nhi người hộ đạo. Ngược lại đều là làm tú làm cho người ta xem, vậy ngươi trực tiếp một đường quét ngang qua, không phải càng thoải mái hơn? Còn làm cái gì 9981 khó? Nhất theo Kim Cô Đồng, ở Ngộ Không trên người gõ mấy chục gậy sau, Nhạc Huyền Trang vừa mới thu tay lại, lạnh nhạt nói, "Hầu tử, hiện tại ngươi có thể phục rồi." Ngộ Không ngược lại cũng mạnh miệng, thua người không thua trận, trong miệng như cũ không phục kêu la, không phục, ta chính là không phục. Ngươi chính là đánh chết ta, ta cũng không phục. Hành, ngươi thanh cao, ngươi ghê gớm. Huyền Trang ha ha cười nói, ngươi cũng không phục, ta cũng không đánh ngươi, ta đi đánh ngươi vậy sư huynh. Ngươi một khắc không chịu thua, ta liền một khắc không dừng tay. Ngộ Không sốt ruột, hòa thượng, ngươi cũng biết ta sư huynh là thân phận gì lai lịch. Hắn nhưng là địa phủ đại đế dòng dõi, ngươi dám đánh hắn, liền không sợ đại đế tìm đến ngươi phiền phức. Nhạc Huyền Trang cười lạnh một tiếng, bần tăng 10 đời luân hồi, lấy đại thừa Phật pháp chứng đạo thành Phật, đã là Phật tổ cấp tồn tại. Coi như ngươi nói vị kia địa phủ đại đế đích thân tới, cũng không làm gì được bần tăng. Bần tăng cũng không với các ngươi phí lời, hiện tại cho hai người các ngươi lựa chọn, hoặc là hộ tống bần tăng đi Tây Thiên, hoặc là bần tăng hiện tại sẽ đưa các ngươi trên Tây Thiên. Hai tuyển một, tự chọn một cái đi. Ngộ Không một mặt nghi ngờ không thôi, đối với lấy kinh nghiệm người lời nói, có chút không tin. Hắn sau lưng núi dựa lớn, địa phủ vị kia đại đế, thật sự không làm gì được hòa thượng này. Nếu không, để hắn trước tiên đem ta lão tôn đánh chết thăm dò sâu cạn, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến. Chương 693, tam táng cùng vô thiên. Nộ Không muốn chết trước một hồi thử xem, dự định tự nhiên không có thực hiện. Hắn không sợ chết, nhưng sợ sư huynh chết. Đang nhìn đến cái kia lấy kinh nghiệm người nhất theo Kim Cô Đồng, thật sự muốn hướng về sư huynh trên người đánh tới lúc, mạnh miệng hầu tử, cuối cùng cũng coi như là chịu thua. Ta phục rồi đều có thể đi. Nhạc Huyền Trang nghe vậy khẽ mỉm cười, tiện tay đem Kim Cô Đồng ném cho hầu tử, sau đó lại là một chỉ điểm ra, đem bị thần ma thái cực đồ cuốn lấy Nhạc Duyên cũng phóng ra. Vừa mới thoát vây, Nhạc Duyên cũng không phải xem hầu tử như vậy sao gào to hô, mà là sâu sắc liếc mắt nhìn cái kia tuấn lãng kỳ cục lấy kinh nghiệm người, sau đó hít sâu một hơi, ôm quyền thi lễ. Không biết đại sư, xưng hô như thế nào? Lấy thân phận của ngài thực lực, đi này lấy kinh nghiệm đường, không khỏi cũng quá hạ giá. Câu cuối cùng hắn không nói ra, nhưng ý tứ nhưng rất rõ ràng. Một mình ngươi Phật tổ cấp tồn tại, cần phải giả dạng làm phổ thông hòa thượng đi chơi cái gì Tây Thiên lấy kinh, hiện tại đỉnh cấp đại năng đều như thế tệ nhạt sao? Vẫn là nói, này lấy kinh nghiệm con đường, đã hung hiểm đã tới chưa Phật tổ cấp sức chiến đấu, liền đi không tới Tây Thiên trình độ. Bần tăng Huyền Trang, tự Đông Thổ đại đường mà tới. Nói, Nhạc Huyền Trang cười nhạt nói, đương nhiên, Huyền Trang, cái này pháp hiệu là bần tăng thứ 10 thế thân phàm tục pháp hiệu. Bần tăng bây giờ vừa đã thành đạo, lại gọi Huyền Trang liền có chút không thích hợp. Nhạc Duyên giật mình. 10 đời luân hồi thành đạo, xem ra lấy kinh nghiệm người nơi này xuất hiện biến cố, tuyệt đối cùng luân hồi có quan hệ. Mà luân hồi lại nắm giữ ở địa phủ trong tay. Chẳng lẽ, Tây Du nội dung vở kịch như vậy mà cải, chính là bởi vì vị kia nghi ngờ chính mình cha địa phủ đại đế, trong bóng tối động chân động tay. Không biết đại sư bây giờ đã thành đạo, nhưng là có tân pháp hiệu. Nhạc Huyền Trang gật đầu cười nói, bản tọa tự bắt đầu từ hôm nay, pháp hiệu liền đổi thành Tam Táng, ngươi cảm thấy đến làm sao? Tam Táng? Nhạc Duyên cười nói, không sai, có người nói Tây Thiên Linh Sơn có đại thừa Phật pháp Tam Táng, đại sư coi đây là pháp hiệu, ngược lại cũng phù hợp lấy kinh nghiệm người thân phận. Huyền Trang lắc đầu, không phải Tam Táng, mà là Tam Táng. Táng Thiên, Táng Địa, Táng chúng sinh Tam Táng. Tam Táng? Nhạc Duyên sắc mặt cứng đờ, không khỏi hít sâu một hơi. Hòa thượng này, lấy Táng làm tên, thật lớn sát tính. Nay đến tột cùng là muốn đi Tây Thiên lấy kinh, hay là muốn đi Tây Thiên giết Phật tổ? Làm sao cảm giác người sau độ khả thi muốn lớn hơn một chút. Nhạc Tam Táng cười nói, được rồi, bản tọa hỏi lại một lần, hai người các ngươi có thể nguyện bái vào môn hạ ta, hộ tống ta đi đến Tây Thiên lấy kinh. Nhạc Duyên cùng Ngộ Không đối diện một ánh mắt. Sau đó, Nhạc Duyên trước tiên túi người hành lễ, trầm giọng nói, đệ tử Nhạc Già Tiên, bái kiến sư phụ. Hảo hán không ăn trước mắt thiệt thòi, hòa thượng này thực lực quá mạnh, ngược lại hắn đã đáp ứng rồi Phật môn hộ tống lấy kinh nghiệm người đi đến Tây Thiên lấy kinh, không cần thiết ở đánh không lại tình huống còn cùng đối phương liều mạng. Hơn nữa, hắn mơ hồ có suy đoán, hòa thượng này tuyệt đối ở trong luân hồi bị động chân động tay, việc này khả năng cực lớn cùng cha mình có quan hệ. Nếu thật sự như vậy, vậy thì càng không cần thiết cùng này lấy kinh nghiệm người đối nghịch. Mắt thấy sư huynh nhận người này vi sư, Ngộ Không tự nhiên cũng không còn cường chống đỡ, mở miệng nói, đệ tử Ngộ Không, bái kiến sư phụ. Tam Táng đại sư thỏa mãn gật đầu nói, vừa bái vào vi sư môn hạ, vậy ta liền vì là hai người các ngươi, cũng lấy cái pháp hiệu đi. Nói, hắn trước tiên nhìn về phía hầu tử, nói, ngươi này chiếp đông táo táo hầu tử, không bị quy củ ràng buộc, lợi dụng hành giả hai chữ thành tựu pháp hiệu đi. Nói xong, cũng mặc kệ cái kia hầu tử có thích hay không, Tam Táng ánh mắt rơi vào Nhạc Duyên trên người. Ngươi sư đệ hành giả pháp hiệu, chính là ông trời đã định, vi sư cũng không tốt tùy ý thay đổi. Nhưng ngươi không giống, ngươi là biến số, mệnh số khó lường, tương lai hoàn toàn mơ hồ, không ở thiên đạo phạm vi quản hạt bên trong. Lời ấy nói Nhạc Duyên căng thẳng trong lòng. Vị này lấy kinh nghiệm người Tam Táng đại sư, không khỏi lợi hại quá bất hợp lý chứ. Hắn Nhạc Duyên đi qua thiên đỉnh, nhìn thấy thiên đế, cũng từng cùng Như Lai trải qua giá, cái kia hai người tuy khủng bố, nhưng chung quy không thể nhìn ra hắn cân cước lai lịch. Mà này lấy kinh nghiệm người, nhưng một cái nói ra hắn cùng giới này tu sĩ không giống địa phương, phần này năng lực, thực tại làm cho người kinh hãi. Năm đó có thể nhìn ra hắn không phải giới này bên trong người, vẫn là ở Phương Tuấn Sơn, lần thứ nhất nhìn thấy Bồ Đề lao tổ lúc. Chẳng lẽ này lấy kinh nghiệm người, thực cũng không phải là người trong Phật môn, mà là đến từ thiên ngoại một cái nào đó hỗn độn ma thần hay sao? Như vậy, cũng có thể giải thích vì sao hắn Nhạc Duyên lấy lực lượng hỗn độn ngưng luyện ra thần ma thái cực đồ, hoàn toàn không làm gì được đối phương. Trong lòng tuy đã nổi lên sóng to gió lớn, nhưng Nhạc Duyên vẻ mặt nhưng còn giữ vững bình tĩnh, không người nói, không biết sư phụ muốn ban tặng đệ tử cái gì pháp hiệu. Nhạc Tam Táng hơi hơi trầm tư, ánh mắt chuyển động, cười nhạt nói, tương lai của ngươi cũng không lại số trời phạm vi quản hạt bên trong, như vậy pháp hiệu liền cứ gọi là Vô Thiên đi. Vô Thiên? Nhạc Duyên theo bản năng nuốt ngụm nước bọt, trong lòng thầm hô một tiếng mẹ nó. Tây Du sau truyền vào trong, vị kia giết chết Như Lai Vô Thiên Phật tổ, bị ta chặn ngang. Đối với chính mình nhi tử khiếp sợ, Nhạc Tam Táng chỉ là cười cợt, lười biếng cười ở lập tức, nói, được rồi, nên dẫn ngựa, nên gồng gánh gánh trọng trách. Chúng ta nên xuất phát. Hai giới trên núi không, đối với lấy kinh nghiệm nhân hòa hộ đạo người gặp gỡ một màn, có không ít tiên thần cùng với Phật môn tu sĩ quan tâm. Nhưng, thực lực bọn hắn có hạn, chỉ có thể nhìn thấy lấy kinh nghiệm người động thủ, sửa chữa cái kia hai cái không nghe lời hộ đạo người ngừng lại, còn hai bên trong lúc đó trò chuyện cái gì, liền căn bản không nghe được. Cũng nguyên nhân chính là này, đối với phía dưới chuyện đã xảy ra, không ít tiên Phật xuất hiện phán đoán sai. Thiên đình mấy vị tinh quân nhìn về phía Quan Thế Âm Bồ Tát lúc, càng là lộ ra kính nể vẻ mặt. Bồ Tát quả nhiên là thủ đoạn cao cường, thủ đoạn sát thực tuyệt vời. Vậy sư huynh đệ hai người, lúc trước đại náo thiên cung lúc là cỡ nào kiệt ngạo không kém, liền Phật tổ cũng dám nộ đỗi, không nghĩ đến, ở Bồ Tát khuyên, càng như vậy phối hợp Tây Du lấy kinh. Khoan hay nói, trước đây không nhìn ra, cái kia Tề Thiên Đại Thánh Tôn Ngộ Không, hành động càng giống như thật như thế. Hành động sát thực tuyệt vời, ngươi nhìn hắn làm bộ bị lấy kinh nghiệm người đánh lúc, cái kia cường nhịn đau sợ không chịu khuất phục răng rắc, thực sự là giống y như thật, không nhìn ra chút nào diễn kịch tư thái. Còn có cái kia Nhạc Già Thiên, cũng coi như là cho đủ Phật môn mặt mũi. Hắn cái kia thái cực thần ma đồ, lúc trước nhưng là gắng gượng chống đỡ quá Phật tổ một trường. Kết quả cái kia lấy kinh nghiệm hòa thượng chỉ là giơ tay chỉ, chúng ta vị này Hỏa Đức chân quân, liền chính mình giả vờ giả vịt ngược lại bị chính mình thần thông cho phong ấn lại. Ta cảm thấy thôi, hơi chút có chút khuyết đại, không bằng cái kia Tôn Ngộ Không diễn tự nhiên. Ha ha, tuy rằng có diễn thành phần, nhưng không thể không nói, hiệu quả vẫn là rất tốt. Đã như thế, lấy kinh nghiệm người thu phục hai vị hộ đạo người, sau đó hai người thuận lý thành chương bái vào đối phương môn hạ, lấy thầy trò tương xứng, hộ tống Tây Du lấy kinh, cũng coi như là nước chảy thành sông, chọn không ra bất kỳ tật xấu. Phòng trưng cái kia lấy kinh nghiệm người hiện tại còn ở đắc chí, cảm giác mình thần thông quảng đại chứ. Ha ha, nhìn bốn phía cười sang sảng, thậm chí còn khá cảm thấy thú vị. Thiên đình chúng tiên, Quan Thế Âm Bồ Tát túi đầu nhìn phía dưới lấy kinh nghiệm tổ ba người, nụ cười trên mặt có chút cứng ngắc. Nàng nên nói cái gì? Lẽ nào nói cho những ngày qua đình chúng tiên, tình cảnh vừa nãy căn bản là không phải diễn? Cái kia Nhạc Giả Thiên cùng Tôn Ngộ Không, căn bản liền không phải cho Phật môn mặt mũi, phối hợp lấy kinh nghiệm người diễn kịch, mà là thiết thiết thật thật bị lấy kinh nghiệm người phá tan đánh một trận. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường. Chương 694, hắn thực là cái người cha tốt. Quan Thế Âm Bồ Tát tự nhiên là không có giải thích cái gì. Giải thích thế nào? Nói cho bọn họ biết cũng không phải là diễn kịch, cái kia lấy kinh nghiệm người là có bản lĩnh thật sự, có thể cùng Phật tổ hò hét đại năng. Lời này nói ra, trước tiên không nói người khác có tin hay không. Coi như tin, đối với Phật môn lại có ích lợi gì? Phật môn ngay cả mình chọn lựa lấy kinh nghiệm người cũng đã khống chế không được, liền tài nghệ này cũng không cảm thấy ngại nói cái gì Phật môn hưng thịnh. Huống hồ, Tây Du lấy kinh trên đường, 9980 mức khó, trên căn bản mỗi cái kiếp nạn đều là hướng về phía lấy kinh nghiệm người đi. Nếu là đột nhiên tuân ra lấy kinh nghiệm người chính là Phật tổ cấp đại lao tin tức, cái nào không có mắt còn dám đi tìm lấy kinh nghiệm người phiền phức. 81 khó thu thập không đủ, Tây Du liền không tính kết thúc, số mệnh còn làm sao chạy vào phương Tây, Phật môn còn làm sao hưng thịnh. Địa phủ. Nhạc Linh San liếc mắt nhìn lão ca bế quan vị trí. Ở nơi đó, có pháp tắc thời gian tràn ngập, thỉnh thoảng có thể nhìn thấy thời gian mảnh vỡ phảng phất đom đóm, hóa thành điểm điểm quang hạt, ở trong hư không thỉnh thoảng lấp lóe. Nơi đó tốc độ thời gian trôi qua cùng ngoại giới hoàn toàn khác nhau. Nàng từng tới gần quá xung quanh, bên trong tốc độ thời gian trôi qua so với ngoại giới chí ít nhanh hơn gấp 10 lần. Nói cách khác, bên ngoài quá khứ 1 năm, lão ca ở bên trong chí ít tu hành 10 năm. Nay vẫn là ca ca bế quan khu vực bên ngoài, trời mới biết tận cùng bên trong khu vực, tốc độ thời gian trôi qua lại là bao nhiêu. Những năm này, ca ca phần lớn thời gian đều là ở địa phủ bên trong bế quan, đã gần ngàn năm. Nhưng kỳ thực, đang bế quan khu vực, khả năng đã tu luyện mấy vạn năm chính là mấy trăm ngàn năm. Chẳng trách lão ca chắc chắn nói, lần sau xuất quan là có thể nắm giữ hết bản năng lực. 129,600 cái đan điền vũ trụ, lại phối hợp pháp tắc thời gian vận dụng, này mới Tây Du vị diện, ngoại trừ cái kia cao cao tại thượng thiên đạo ý chí ở ngoài, sợ rằng sẽ không người lại là lão ca đối thủ. Linh San bên cạnh, Ngao Loan hiếm thấy đánh trở nên trống không tìm bạn thân tán gẫu, nhìn hình chiếu màn ánh sáng bên trong, Nhạc Dương bộ kia luân hồi thân, cùng Nhạc Duyên, Nộ Không hai người chuyển động cùng nhau, nâng nặng chỉnh trịch bộ ngực cười ha ha. Linh San, ngươi ca bình thường đều như thế đậu sao? Liền con trai ruột cũng hô a. Linh San nâng gò má, liếc mắt một cái Ngao Loan trước ngực, không khỏi lắc lắc đầu. Cái này nhỏ bé, không thích hợp chiến đấu a. Anh ta hố nhi tử, cũng không phải một hồi hai hồi. Linh San cười nói, hắn đã nói, sinh con trai nếu là không thể đem ra chơi, cái kia đem không có chút ý nghĩa nào. Ta cảm thấy đến anh ta nói đúng. Ngao Loan nhưng là có chút thương hại nói, ngươi cái kia đại chất tử, trên quầy như thế cái cha, cũng là không dễ dàng. Linh San không phục, làm sao liền không dễ dàng? Ta cháu kia, nay một đời quá thuận lợi như thế, còn chưa đều là anh ta ở sau lưng làm dựa dẫm. Vì đứa nhỏ này, anh ta thao bao nhiêu tâm, phí đi bao nhiêu lực. Chỉ là khi nhàn hạ giao động vài câu, trêu chọc mấy lần, vừa có thể tăng lên duyên nhi tâm trí, cũng có thể làm ta ca cái này cha giả cảm thấy hài lòng. Cái này gọi là phụ từ tử hiếu, ngươi biết cái gì? Ngao Loan cười hắc hắc nói, một cái ca, nói, đầu óc ngươi bên trong có phải là có cái gì không tốt cấm kỵ ý nghĩ? Nói, nàng trái lại trước tiên trở nên hưng phấn, vụ thảo, tại sao ta cảm giác thật kích thích dáng vẻ? Linh San theo bản năng hướng về lão ca bế quan vị trí liếc mắt nhìn, sau đó sắc mặt một lạnh, giơ tay trực tiếp đem Ngao Loan cái cổ nắm, nâng lên. Không được, chị em tốt, ta sai rồi, ta sau đó cũng không dám nữa nói lung tung. Ngao Loan không tách ra khẩu xin tha. Thực sự nàng câu nói kia nói xong một khắc, trong lòng nàng liền hối hận rồi, biết nói nhầm. Nàng vị này bạn thân, đừng xem cùng với nàng trong lúc đó quan hệ vô cùng tốt, không có gì giấu nhau, thậm chí lái xe cũng không có chút nào không sợ, nhưng ở dính đến nàng cái kia ca ca sự tình trên, tuyệt đối là lục thân không nhận chủ. Vừa nãy nàng nói tới câu nói kia, nếu là bị Nhạc Dương nghe được, mà bởi vậy xa lánh Nhạc Linh San, vị này Nhạc đại tiểu thư, tuyệt đối có thể nâng kiếm đem nàng ngàn đao bầm thây. Cái này kẻ tàn nhẫn phát điên lên, ngấp lại liền làm người đáng sợ. Nghe được Ngao Loan xin tha, Linh San vừa mới nguôi giận, hung tợn ở nàng bên tai nói, còn dám ăn nói linh tinh, ta liền đem ngươi lột sạch, vứt anh ta trong lồng ngực. Vốn đang lòng vẫn còn sợ hãi Ngao Loan, nghe vậy nhưng nét miệng nở nụ cười, chị em tốt, ngươi thật đúng là quá thương ta. Nhanh vứt, ngươi muốn không vứt, ta có thể xem thường ngươi. Phi. Linh San nhẹ gắt một cái, mãn là ghét bỏ nói, đừng ghi nhớ anh ta, ta cũng không muốn chị em tốt biến thành chị dâu. Chị dâu ta đã nhiều lắm rồi. Hơn nữa, nói, sắc mặt nàng cũng biến thành nghiêm nghị lên, nói, còn mỗi một người đều không bất lo, sau đó, có anh ta muốn bận điệu. Một cái được rồi ma đạo chi tổ truyền thừa, sau đó sớm muộn phải cùng Hồng Hoang Thánh Nhân thậm chí đạo tổ đối đầu, một cái là chấp trưởng luân hồi thánh nhân linh hồn chuyển thế thân, bây giờ đang đứng ở nhân cách tranh đoạt chiến bên trong, người nào đều không đúng kẻ tầm thường. Chính mình lão ca, rõ ràng là vững vàng tính tình, nhưng một mực trên quầy hai cái trên người chọc một đống phiền phức con dâu, việc này làm cho, thực sự là làm người đau đầu. Ngao Loan nghe vậy, theo bản năng hướng về Nhạc Dương bế quan khu vực nhìn tới. Nơi đó lực lượng thời gian, làm nàng khá là sợ hãi, mỗi một lần cảm nhận được bên trong cái kia cố đặc thù sức mạnh to lớn, cũng làm cho trong lòng nàng xuất hiện ngơ ngác tâm tình. Người ca, thật sự thật là lợi hại. Ngao Loan thấp giọng thở dài nói, ở ta xuyên việt trước thế giới hồng hoang, dù cho là thánh nhân, đều không thể nắm giữ sức mạnh của thời gian. Nhạc Dương bây giờ liền thái ớt đều còn chưa tới, cũng đã nắm giữ bộ phận thời gian sức mạnh to lớn, thật không thể nào tưởng tượng được, đối đại hắn lên cấp thái ớt sau, sẽ là cường đại cỡ nào. Linh San cười nói, anh ta đạo, không phải hiện tại ngươi có thể hiểu được. Như hắn thật có thể lên cấp thái ớt cảnh, đến lúc đó, nên có năng lực có thể ở bên trong dòng sông thời gian ngao du. Ngao Loan hâm mộ nói, qua lại dòng sông thời gian, dạo chơi chư thiên vạn giới. Thật nóng trong a, cũng không biết, ta đời này, có hay không bước vào cảnh giới này khả năng. Linh San nói, trên lý thuyết tới nói, chỉ cần không chết, liền có khả năng. Ngao Loan không nói gì, ngươi cái này lý luận ta cũng rõ ràng, nhưng ta muốn biết chính là, nên làm gì mới có thể vĩnh sinh bất tử. Linh San trợn mắt khinh bỉ, vấn đề này, ta cũng muốn biết đây. Đang khi nói chuyện, hai người ngồi xếp bằng ở giữa không trung, lặng lặng mà nhìn hình chiếu màn ánh sáng bên trong, chính vừa nói vừa cười, Tây Du lấy kinh mấy người. Vì Tây Du, anh ta mưu tính rất nhiều. Linh San đột nhiên mở miệng, nói, nhưng thực ta biết, thu thập số mệnh là thứ, hắn mục đích thực sự, chính là vì để Duyên Nhi cũng gia nhập lấy kinh nghiệm trong đội ngũ. Ngao Luân nói, nhìn ra rồi, từ hắn cho ngươi cái kia đại chất tử lấy cái vô thiên pháp hiệu liền rõ ràng, hắn hẳn là muốn cho Nhi tử khống chế Phật môn chứ. Linh San lắc lắc đầu, ngươi không hiểu. Anh ta ở thế giới này, có thể sẽ không dừng lại quá lâu. Mà Tây Du lấy kinh con đường, nhưng là bọn họ phụ tử ở đây giới cuối cùng lữ trình. Kaka tuy rằng không nói, nhưng ta nhưng rất rõ ràng, hắn mục đích thực sự chỉ là hy vọng cùng Nhi tử cùng nhau nhiều ở chung một ít thời gian. Bọn họ phụ tử ở cùng nhau thì ít mà xa cách thì nhiều, năm đó ở hạ giới, không thể bồi Nhi tử một đường tu hành, vẫn là anh ta tiếc nuối. Nói, ánh mắt của nàng trở nên nhu hòa lên, nhẹ giọng nói, hắn tuy rằng có lúc đúng là hố con một chút, nhưng hắn thực đúng là cái người cha tốt đây. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường. Chương 695, hư không thả câu, ngũ trảo kim long. Lấy kinh nghiệm tổ ba người đi ra hai giới phía sau núi, nộ không cái kia hầu tử liền bắt đầu thiếu kiên nhẫn. Sư phụ à, thực lực ngươi còn mạnh hơn chúng ta, làm gì còn muốn cưỡi phàm mã một chút chạy đi. Chúng ta trực tiếp đằng vân đi đến Tây Thiên, chẳng phải là tỉnh lúc lại dùng ít sức. Tam Táng pháp sư cười ha ha, ngươi cảm thấy đến chúng ta đi Tây Thiên chính là cái gì? Không phải đi lấy chân kinh sao? Hầu tử cười hắc hắc nói, không nói những cái khác, lấy chúng ta ba người thực lực, đến Tây Thiên đại lôi âm tự, cái kia Phật tổ dám không đem chân kinh lấy ra. Tam Táng lắc đầu, cái gì đại thừa Phật pháp chân kinh, ta hứng thú không lớn. Sư phụ ngươi không muốn chân kinh? Nộ không sững sờ, ngươi cái lấy kinh nghiệm người không muốn chân kinh, vậy ngươi muốn cái gì? Tam Táng nhìn về phía Nhạc Duyên, nói, Vô Thiên Đồ Nhi, ngươi tới nói, vi sư muốn cái gì? Nhạc Duyên ngẩng đầu, bốn phía quan sát, tựa hồ là lo lắng bọn họ nói chuyện sẽ bị người nghe được. Đừng lo, ở vi sư nơi này, còn không người có thể nghe trộm chúng ta trò chuyện. Nhạc Duyên nghe vậy, lập tức đối với vị này lấy kinh nghiệm người sư phụ, thực lực, trong lòng lại nhiều hơn mấy phần nhận thức. Không nghi ngờ chút nào, đây tuyệt đối là một vị có thể so với Thiên Đình đại đế, Phật môn Phật tổ cấp tồn tại. Chỉ ít, ở dọc theo con đường này, vị này thần bí sư phụ đối với Phật môn, nhưng là không chút nào bất kỳ kinh ý. Biết đến là đi Tây Thiên lấy kinh, không biết, còn lấy vì là đám người bọn họ, là muốn đi Tây Thiên siêu độ người. Sư phụ muốn, hẳn là Phật môn số mệnh chứ? Nhạc Duyên nhìn chằm chằm Tam Táng bóng người, cẩn thận quan sát phản ứng của đối phương, tiếp tục nói, nếu không có chuyện ngoài ý muốn, Tây Du lấy kinh cũng là một lần điệu tiên giới số mệnh do đông chuyển đến phương Tây quá trình. Lấy sư phụ thực lực địa vị, nhưng lễ tạ thần trở thành lấy kinh nghiệm người, đi tới như thế một lần quá chảng, đệ tử nghĩ đến, ngoại trừ số mệnh ở ngoài, nên cũng không có đồ gì có thể đánh động sư phụ ngài. Tam Táng nói, đây là người khác nói cho ngươi, vẫn là chính ngươi phân tích ra. Đệ tử chính là suy đoán lung tung, nếu là đoán sai, đúng là để sư phụ ngài cười chê rồi. Nhạc Duyên thái độ rất tốt, chí ít ở thực lực không bằng người lúc, hắn sẽ không nhân tại sao đánh nhau vì thể diện, đi làm ra cái gì làm tức giận đối phương sự tình. Tam Táng một mặt vui mừng vẻ. Rất tốt, không thẹn là hắn con trai của Nhạc Dương. Muốn sống lâu, thực lực tự nhiên là ắt không thể thiếu. Nhưng, thực lực cũng chỉ là bên trong một phần, quan trọng nhất chính là nên cầu thời điểm phải cầu. Thuận gió ngươi có thể lãng, nhưng ngược gió lúc, hay là muốn lấy vững vàng phát dục làm chủ. Nói đơn giản một chút, ra mặt muốn dày, lúc cần thiết khắc, có thể không biết xấu hổ. Điểm này, Nhạc Duyên liền làm rất tốt. Hầu tử đối với lại lệ cái sư phụ bao nhiêu còn có chút không thoải mái, nhưng Nhạc Duyên tiểu tử này cũng đã hoàn toàn tiến vào nhân vật. Một cái một sư phụ, một cái ngài, cái kia thái độ tuyệt đối chọn không mắc lỗi. Hay là trong lòng tiểu tử này không chắc ở làm sao mắng người đây, nhưng ít ra ở bề ngoài không nhìn ra chút nào đầu mối. Loại này sẽ đến sự hiểu tiến thối, có thể khống chế tự thân tâm tình, hơn nữa còn có nhất định thực lực người, từ trước đến giờ đều là hoạt lâu nhất cái kia một nhóm. Ngươi nói ngược lại cũng không tính sai. Tam Táng cười nói, Phật môn số mệnh ta sát thực muốn. Nói, hắn từ dưới thân ngựa trắng lật lên thân mà xuống, vô vô lưng ngựa, nói, có điều ngộ không nói cũng đúng, Tây Thiên quá mức xa xôi, đơn thuần cưới lấy loại này pha mã, đi cái mấy vạn năm, cũng đừng hy vọng có thể đi tới Linh Sơn. Ngộ không nhạc đạo, vì lẽ đó sư phụ, chúng ta trực tiếp đẳng vân quá khứ. Tam Táng xua tay, Tây Du lấy kinh, cần trải qua 9980 mức khó, đây là số trời, trực tiếp đẳng vân mà đi, vậy cũng không làm được mấy. Cái kia, sư phụ ngài ý tứ là? Nhạc Duyên thử dò xét nói. Hừ, là thời điểm đổi thất khá một chút vật cưới. Nhạc Duyên hiểu rõ, xem ra, tiểu Bạch Long ra trận thời điểm đến. Hắn trong mắt thần quang lấp lóe, có thể thấy rõ ràng, bên ngoài mấy trăm dặm có một cái sâu không thấy đáy khe núi, nếu không có chuyện ngoài ý muốn, tiểu Bạch Long nên liền trốn ở nơi đó, chờ lấy kinh nghiệm người đến chứ. Nghĩ đến bên trong, hắn cười nói, sư phụ ngài mà chờ, đệ tử vậy thì đi vì là ngài tìm một cái thích hợp vật cưới. Không cần phiền phức như vậy. Tam Táng khoát tay háo một cái, nắm vào trong hư không một cái cần câu xuất hiện ở hắn trong tay. Sau đó, hắn giơ tay vung một cái cần câu, cái kia dường như do nhân quả lực lượng ngưng tụ mà thành dây câu liền đi vào trong hư không, cũng không biết đến tuột cùng bị quăng đến nơi nào. Hư không thả câu, câu đến cái nào liền kỵ cái nào. Tam Táng khẽ mỉm cười, tuy rằng nhìn như là ở thả câu, như mở hộp bí ẩn giống như không biết, nhưng kỳ thực hết thảy đều đã nhất định. Ở Thiên Đình cùng Phật môn, đem lấy kinh nghiệm người hộ đạo tuyển xác định sau, có mấy người mệnh số cũng đã nhất định. Quả không phải vậy, không một chút thời gian, trong hư không, đột nhiên lôi vân nằm dày đặc, ngàn tỷ lôi xà ở trong tầng mây không ngừng qua lại, một đạo phảng phất đi về chín u minh giới to lớn vòng xoáy, ở trong tầng mây không ngừng hội tụ. Sau đó, gào, một đạo kinh thiên long ngâm tiếng vang triệt phía chân trời, sau đó, một cái hình thể cực kỳ khổng lồ ngũ trảo kim long, cái kia đầu rồng to lớn không ngừng rẽ rựa rung động, từ cái kia vòng xoáy bên trong bị bắt lôi đi ra. Đây là Đông Hải Long Vương. Thấy rõ cái kia ngũ trảo kim long dáng dấp, Nhạc Duyên cùng Nộ Không hai người nhất thời cả kinh, này lão Long Vương bọn họ tự nhiên là rất quen, Nộ Không kim cô đồng chính là từ hắn nơi đó đến. Thậm chí, sau đó này lão Long Vương còn đi Thiên Đình tố cáo bọn họ một hình. Đối với này lão Long Vương, Nộ Không nhưng là vẫn trong lòng ghi nhớ muốn đi gây sự với hắn, không nghĩ đến, hôm nay càng bị chính mình cái này tiện nghi sư phụ hư không thả câu cho câu lên đến rồi. Xác định lão Long Vương thân phận sau, liền ngay cả Nộ Không nhìn về phía Tam Táng sư phụ lúc, trong con người cũng nhiều hơn mấy phần kính nể vẻ mặt. Người khác câu cá chính là câu cá, mà chính mình vị này hòa thượng sư phụ trực tiếp là cách vô tận hư không câu đến rồi một đầu ngũ trảo kim long, chỉ cần chỉ là này một tay, hầu tử liền tự nhận là xa xa không kịp vậy. Người nào dám đánh lén bản vương? Ngũ trảo kim long cái kia khổng lồ vòi nước vừa mới từ vòng xoáy bên trong bị lôi đi ra, rồng gầm giống to thanh liền không ngừng vang lên. Giờ phút này vị lão Long Vương trong lòng từ lâu sợ vỡ mật. Từ lần trước đi Thiên Đình tố cáo Hoa Quả Sơn yêu vương một chặng sau, hắn không chỉ có không đợi ngày nữa đình giữ gìn lẽ phải, trái lại còn bị thiên đế lột bỏ Long Vương vị trí, bị cấm túc ở trong cung chờ đợi đến tiếp sau ý chỉ. Những năm này hắn nơm nớp lo sợ, một bước cũng không dám đi ra Long Cung, chỉ lo gặp phải thai bay và gió. Không từng muốn, hắn cũng đã cẩn thận như vậy cẩn thận rồi, kết quả ăn một bữa cơm công phu liền bị một luồng vô hình không biết sức mạnh cho mạnh mẽ lôi kéo ra Long Cung. Thiên Đình đây là rốt cục muốn bắt hắn Đông Hải Long Vương khai đao sao? Lão Long Vương, trận to con mắt của ngươi nhìn ta là ai? Tôn Ngộ Không cầm trong tay kim cô đồng, bay người lên, chạm tại đầu rồng trước, khà khà vui vẻ. Nay cũng thật là 30 năm Hà Đông 30 năm Hà Tây a. Vốn tưởng rằng lấy kinh nghiệm kết thúc trước, là không có cơ hội đi tìm này điều lão Long phiền phức. Không nghĩ đến a. Hắc. Lúc này mới mấy năm công phu, này sau lưng yêu cáo người hắc trạng lão Long Vương, dĩ nhiên liền rơi vào hắn lão Tôn trong tay. Chương 696, Quan Thế Âm Bồ Tát, khanh một cái toán một cái. A. Thấy rõ Tôn Ngộ Không cái kia thiên lôi miệng mặt lông dáng dấp, Đông Hải Long Vương nhất thời kinh hãi gần chết. Nếu là bị Thiên Đình người cho lùng bắt đi tới, hay là dựa vào những năm này kết giao giao thiệp, tìm người văn mải, còn có thể có việc đường. Nhưng rơi tại đây Mao Hầu tử trong tay, há có thể sống được? Con khỉ này cùng hắn vậy sư huynh hai người, năm đó đại náo thiên cung việc, hắn tuy ở Long cung cấm túc, nhưng cũng là biết được tin tức. Ăn bàn đào, trộm ngự rượu, ăn trộm cửu chuyển kim đan, đại náo Thiên Đình, những này tội danh, tùy tiện một cái, phải bị ép đến trạm tiên đài, kết quả cái kia Hầu tử hai người, nhưng nhảy nhót tương bừng chuyện gì không có. Biết được tin tức một khắc đó, lão Long Vương trong lòng liền rõ ràng, luận hậu trường, chính mình này bị phế Đông Hải Long Vương, theo người ta quả thực chính là khác nhau một trời một vực. Cái kia Hầu tử nếu là đến trả thù, hắn chắc chắn phải chết. Không nghĩ đến, lẽ nhiều năm như vậy, cuối cùng vẫn là không tránh thoát tai nạn này, rơi vào con khỉ này trong tay. Đại thánh tha mạng a. Quỷ gào gì? Hầu tử nhạc miệng đều nứt ra rồi, phủ đầu chính là một gậy, trực tiếp đánh cái kia lão Long Vương não qua vang lên ong ong, máu tươi chảy ròng. Đối mặt hòa thượng sư phụ hắn vâng vâng dạ dạ, nhưng đối mặt này lão Long Vương hắn trọng quyền tấn công. Đừng nói ta lão Tôn chỉ biết bắt nạt kẻ yếu, năm đó ngươi không cáo ta hắc hình, ta lại sao lại vô duyên vô cớ đánh ngươi? Nếu không có cân nhắc đến sư phụ hư không thả câu chính là thay cái vật cưới, mà này lão Long Vương là sư phụ câu đến cá lớn, Tôn Ngộ Không vừa nãy một gậy, liền trực tiếp đem này lão Long Vương đánh chết. Hắn đời này, hận nhất chính là ở sau lưng bàn lộng thị phi tiểu nhân. Ngộ Không, gần như là được, thật như đánh chết, ngươi cho ta làm thú cưới. Tam Táng sư phụ thanh âm vang lên, Ngộ Không lúc này thu hồi kim cô đồng, niệm ai chê cười nói, sư phụ có chỗ không biết, lão này chính là Đông Hải Long Vương, tôi không phải đồ vật. Lúc trước ta cùng sư huynh đi Long cung bái phòng hắn, đồng thời uống rượu tán gẫu, rất sung sướng, trước khi đi, này Long Vương còn đưa ta Định Hải thần châm làm binh khí. Ai biết, ta bên này vừa rời đi, này lão Long Vương quay đầu liền đi tới Thiên Đình, ở Thiên Đế nơi đó tố cáo ta một hình, nói ta ỷ vào vũ lực cường đoạt hắn Long cung bảo vật. Sư phụ, người như vậy, chính là nham hiểm tiểu nhân, cho ngài làm thú cưới, thực sự là bôi nhọ thân phận của ngài, không bằng để ta lão Tôn một gậy kết quả hắn. Ngài muốn cái gì dạng vật cưới, ta lại đi cho ngài tìm, làm sao? Hầu tử này vừa nói, vốn là choáng váng kinh hoàng lão Long Vương, nghe vậy càng là sợ hãi tâm sợ, vội vã nhìn về phía Tam Táng hòa thượng, liên thanh xin khoan dung. Đại sư tha mạng a. Đại sư ngài là đắc đạo cao tăng, cứu cứu tiểu Long đi. Hắn không biết này tuổi trẻ hòa thượng đến tuột cùng là thân phận gì, nhưng này có trọng yếu không? Hiện tại đừng nói là hòa thượng, coi như là cái ba tuổi tiểu nhi, chỉ cần có thể cứu tính mạng hắn, để hắn cứ gọi cha hắn cũng đồng ý à. Tam Táng ở lão Long Vương cái kia khổng lồ ngũ trảo kim long trên người quan sát một phen, sau đó tiếc hận lắc lắc đầu. Này ngũ trảo kim long huyết thống, đó là cỡ nào mạnh mẽ, nếu là sinh ở thế giới hồng hoang, lấy này Đông Hải Long Vương huyết mạch chi thuần, chí ít cũng phải là cái thái ớt đỉnh cấp tồn tại. Đáng tiếc, tại đây mới Tây Du vị diện, Long tộc suy sụp cũng bắt đầu trở thành thiên đế trên bàn ăn món ngon, sống đến mức thực tại đáng thương. Này lão Long Vương, tốt xấu cũng là một hải chi chủ, kết quả sống vô số năm, nhưng còn chỉ là kim tiên tu vi, ngũ trảo kim long huyết thống ở đây giới, bị áp chế cũng quá thảm. Ngươi cùng ta hai người này đồ nhi trong lúc đó có cái gì ân oán, bần tăng không muốn quản nhiều. Ta chỉ hỏi ngươi một câu, Bần tăng muốn đi Tây Thiên Linh Sơn cầu lấy chân kinh, hiện thiếu một cái thích hợp vật cưới, không biết ngươi có thể nguyện được ta điều động, theo ta đi Tây Thiên lấy kinh. Đường đường Đông Hải Long Vương, lưu lạc tới phải cho Phật môn lấy kinh nghiệm người làm thú cưới phần trên, nếu là đổi làm bình thường, Lão Long Vương tuyệt đối là không chịu khuất phục. Nhưng giờ khắc này, đối mặt cái kia đầy mặt hung tương, bất cứ lúc nào trở phủ định toàn bộ chính mình hầu tử, Lão Long Vương quả đoán lựa chọn từ tâm. Mặt mũi tôn nghiêm cái gì, trước tiên để một bên, giờ khắc này, sống tiếp mới trọng yếu nhất. Tiểu Long đồng ý, đồng ý a. Nói, hắn cái kia khổng lồ thân rồng bắt đầu co rút lại, đầu lâu buông xuống nói, không biết đại sư ngài thích gì dạng vật cưỡi, Tiểu Long lập tức là có thể biến hóa. Nhìn cái kia một mặt lấy lòng vẻ Long Vương, Tam Táng trong lòng không khỏi thở dài. Thính sai, sớm biết, liền nên làm điều đẹp để tiểu mẫu Long làm thú cưỡi. Trên 9 tầng trời, quan tâm lấy kinh nghiệm đoàn người các tiên thần, giờ khắc này, dù sao cũng hơi mộng. Tình huống thế nào, cái kia Đông Hải Long Vương lại bị lôi ra đến tiên thi. Lời này nói, cái kia hàng còn chưa có chết đây, tại sao gọi tiên thi? Nhiều lắm chính là lại bị người cho lôi ra đến lưu lưu. Đều chớ nói nhảm, trọng điểm là cái gì, các ngươi không hiểu. Ai để giải thích dưới, cái kia lấy kinh nghiệm người ném đi, là cái gì lưỡi câu? Đúng đúng đúng. Hư không thả câu a, bảo bối tốt. Ai biết nói một chút, nơi nào có bán, giá bao nhiêu vị a? Phòng trưng là Phật môn đưa cho lấy kinh nghiệm người bảo bối, việc này vẫn phải là hỏi Quan Thế Âm Bồ Tát. Giám ba câu, Quan Thế Âm Bồ Tát lại thành tiêu điểm của mọi người, không ít tiên quan thần tướng nhìn về phía ánh mắt của nàng mang theo nóng dựng. Cách hư không có thể mang Long Vương đều có thể câu đến lưỡi câu à, này nếu như làm đến một cái, sau đó hô bằng hoán hữu đi câu cá, lần có mặt mũi. Quan Thế Âm Bồ Tát hai tay tạo thành chữ thập, một mặt bình tĩnh. Chỉ là trong lòng, nhưng không phải mặt ngoài bình tĩnh như vậy. Cái kia lưỡi câu đừng nói các ngươi muốn, Bần tăng cũng muốn a. Đó là pháp bảo sao? Đó là thần thông. Một đám không cái gì nhãn lực ra hỏa, Phật tổ cấp đại thần thông, lại há lại là các ngươi có khả năng nhận thức. Trong lòng tuy rằng ở nhổ nước bọn, nhưng nàng giờ khắc này, nhưng không khỏi có chút bận tâm. Phật tổ cấp lấy kinh nghiệm người, hai vị thái ớt đại năng sức chiến đấu cấp người hộ đạo, kim tiên đỉnh cấp vật cưới, mặt sau còn có cái nửa bước thái ớt cảnh tiên bổng nguyên xoáy chuyển thế thân, này đội hình, ai gánh vác được? 9981 khó, rất nhiều chức an bài xong kiếp nạn, e sợ nhất định phải thay đổi người. Tâm tư chuyển động, Quan Thế Âm Bồ Tát ánh mắt ở bốn phía tụ tập tiên quan thần tướng trên người không ngừng đánh giá, những năm này, dao động mấy cái xuống, nên miễn cưỡng có thể kiếm ra mấy lần kiếp nạn chứ? Cho tới có thể hay không bị lấy kinh nghiệm người một cái tát đập chết, vậy thì không phải nàng muốn cân nhắc. Ngược lại lấy kinh nghiệm sau khi kết thúc, Như Lai Phật Tổ liền muốn thoái vị, gánh oan sự, để hắn tới làm là được rồi. Nhiều giang điểm sự, nhiều lưng điểm loa, quay đầu lại thoái vị lúc, cũng có thể có vẻ thuận lý thành trương, không đến nỗi rơi xuống Phật môn mặt mũi. Nghĩ đến bên trong, Quan Thế Âm Bồ Tát mặt mỉm cười, hai tay tạo thành chữ thập, nói, thật gọi các vị đạo hữu biết được, cái kia hư không thả câu bảo vật, chính là ta Phật Như Lai ban tặng lấy kinh nghiệm người. Bảo vật này, ở Phật môn, cũng chỉ có một cái mà thôi. Chư vị như muốn, Bần tăng cũng không làm chủ được. Việc này, các ngươi vẫn là chính mình đi tìm lấy kinh nghiệm người trao đổi đi. Lấy kinh nghiệm người nếu là nguyện ý chủ động tặng cho các ngươi, ta Phật môn cũng sẽ không thiện thêm trở ngại. Lời vừa nói ra, bốn phía không ít tiên quan, ánh mắt hơi lấp lóe, tựa hồ khá là ý động. Mời các bạn vào đọc, biết đâu lại phát hiện một bộ truyện phù hợp với bản thân mặt dễ thương. Chương 697, Tử Tiêu Sát Thần. Pháp bảo động lòng người, trí bảo nắm giữ ở một cái phàm tục lấy kinh nghiệm hòa thượng trong tay, tự nhiên sẽ có người động nổi lên ý đồ xấu. Bọn họ ở trên 9 tầng trời, chỉ có thể mơ hồ nhìn thấy Tây Du lấy kinh đoàn người tung tích, nhưng cụ thể phát sinh cái gì, còn nói gì đó, các đường tiên thần cũng không rõ ràng. Mặc dù có chút người đã bắt đầu hoài nghi, cái kia lấy kinh nghiệm hòa thượng, không hẳn chính là hạ người phàm tục, khả năng cũng là có tu vi tại người, nhưng ngay cả như vậy, cũng không có người đem hướng về Phật tổ cấp đại năng trên người suy đoán. Thực sự là quá không thể tưởng tượng nổi. Phật tổ cấp đại năng, người nào không phải cao cao tại thượng, làm sao có khả năng gặp kéo xuống thân phận, đi làm cái gì đồ bỏ lấy kinh nghiệm người. Như vậy, chỉ cần cái kia Hỏa Đức Chân Quân Nhạc Già Thiên cùng Tề Thiên Đại Thánh Tôn Ngộ Không không ngăn trở, từ cái kia lấy kinh nghiệm nhân thủ bên trong cho tới hư không thả câu bảo vật, chẳng phải là dễ như trở bàn tay. Vì lẽ đó, ngày hôm đó, Thiên Đình bên trong xuất hiện cái rất thú vị biến cố. Không ít tinh quân, thiên tướng trong nhà vật cưới, đạo đồng, hoặc là phạm lỗi lầm bị giáng rơi xuống Thiên Đình, hoặc là trực tiếp chính là thừa dịp chủ nhân không ở nhà, chính mình lén lén lút lút chạy trốn tới lại giới vì là yêu vì là vương. Cho tới mục đích là cái gì, vậy thì rất ý vị sâu xa. Địa phủ, Nhạc Dương mấy người vị trí bên trong thung lũng, Diêm La Vương đột nhiên đến nhà bái kiến. Nhạc Linh San tiếp kiến rồi hắn, đơn giản dò hỏi vài câu, đem đối phương đuổi đi sau, Linh San trong tay thêm ra một tấm thiệp mời, vẫn là cái kia bàn đảo thịnh hội thiệp mời. Mà nói lần trước Vương Mẫu muốn tổ chức bàn đảo thịnh hội, lại bị Tôn Ngộ Không sư huynh đệ hai người cho quấy nhiễu, không có mở thành. Cảnh này khiến Vương Mẫu trong lòng có chút không vui, vì lẽ đó, ở tỉ mỉ chuẩn bị một phen sau, lại lần nữa rộng rãi phát thiệp mời, mời tam giới đại năng dự họp, lại lần nữa mở ra bàn đảo thịnh hội. Thanh Cửu địa phủ Thái Huyền đại đế, Nhạc Dương tự nhiên là cũng nhận được thiệp mời. Linh San, phải đem ngươi ca gọi ra sao? Ngao Loan mở miệng hỏi. Anh ta ở bế tử quan, một cái bàn đảo hội thôi, không đáng hắn đánh gãy tu hành xuất quan. Nói, Nhạc Linh San đem thiệp mời thu vào tay áo bào bên trong, lạnh nhạt nói, "Hú hồ, Thiên Đình hồ mị tử quá nhiều, cũng không thích hợp anh ta thường đi, vẫn là ta đi một chuyến đi." Nói, nàng sờ sờ bên hông treo lơ lửng chân lý kiếm, trong con ngươi có thăm thẳm ánh sáng lạnh lẽo lấp lóe. Hiếm thấy Lao Ca không theo, không còn ràng buộc, nàng chuẩn bị tìm một cơ hội, đem câu Trần Đại Đế cho giật đi. Đừng hỏi tại sao, hỏi chính là, nàng Nhạc đại tiểu thư thủ giai. Linh San nhấc vung tay lên, một vị cổ lão mà vừa tức thế bảng bạc chiến xa bỗng dưng hiện lên. Sau đó Nhạc đại tiểu thư leo lên trên xa, quay về Ngao Loan gật gật đầu. Người xem trong nhà, bên ngoài tung lũng có anh ta bày xuống trận pháp, như có cường địch bức kích, ngươi chỉ cần thôi thúc trận pháp đối địch liền có thể, không muốn tùy ý đi ra. Dứt lời, nàng hơi suy nghĩ, chiến xa nổ vang xuất phát, xé rách hư không, trong nháy mắt liền biến mất ở vô biên địa phủ khói đen bên trong. Ngao Loan mắt nhìn Linh San rời đi, không khỏi xoa xoa cằm. Nói thật, đối với vị này bạn thân trong lòng đến tột cùng đang suy nghĩ gì, nàng là thật sự một chút cũng đoán không ra. Nhưng có một chút nàng đúng là có thể xác định, chính mình vị này bạn thân tuyệt đối là cái giết phôi, bây giờ bên cạnh không có Nhạc Dương người huynh trưởng kia theo, lần này ra ngoài, e sợ lại chính là một hồi một trường máu me. Lao ca cả ngày tính toán mưu tính số mệnh, muội muội nhưng là cả ngày nghĩ nên làm sao làm chết mấy người, hai huynh muội này cũng thật là kỳ hoa. Chẳng lẽ nói, những này đến từ trí cao hồng hoang đại năng giả, đều là loại này tính tình. Không phải giết người, chính là tính toán. Nếu thật sự như vậy, cái kia trí cao hồng hoang giới thật là không là địa phương tốt gì, xem nàng như vậy ngoại trừ biết lái xe không có sở trường gì cô gái yếu đuối, e sợ rất khó có thể ở cái loại địa phương đó sống tiếp. Lẫn nhau so sánh chi Nhạc Dương biết điều, Linh San em gái ra trận có thể nói là kiều căng hơn nhiều. Đại đế chiến xa uy thế ngập trời, tiếng ầm ầm không dứt bên hai, vừa mới tiến vào thiên đình, liền bắt đầu có bóng ánh tiên quang vần quanh, thiên đình bên trong chân long thần hoàng càng bị mạnh mẽ giam cầm mà đến, quay chung quanh ở nàng quanh thân xoay quanh bay lượn. Này kiều căng một màn, nhất thời dẫn được vô số đến đây đi gặp tiên Phật quan sát. Vị tiên tử này, là ai vậy? Có chút xa lạ, tựa hồ rất ít lộ diện. Ta nhớ lại đến rồi, vị này, không phải là lúc trước bên trong chiến trường vực ngoại, cái kia giết chóc vô song tử Tiêu Sắt thần sao? Là nàng. Nàng lại vẫn dám lộ diện. Nàng làm sao không dám lộ diện, người ta hậu trường có địa phủ vị kia Thái Huyền đại đế làm chỗ dựa, có gì đáng sợ chứ? Một vị câu Trần đại đế dưới trướng yêu tiên, cười cười một tiếng, có người nói nữ tử này là vị kia Thái Huyền đại đế muội muội, cũng không biết là chân muội muội vẫn là tình muội muội, ta cảm thấy đến đi. Hắn cảm thấy đến cái gì người khác không biết, bởi vì hắn nửa câu nói sau còn chưa kịp nói, nên tiếp hắn, chính là một đạo đem thiên đình không gian xé rách, phảng phất có thể khai thiên tích địa giống như khủng bố ánh kiếm. Ánh kiếm quá, cái kia yêu tiên liền mang theo bên cạnh hắn vài tên thiên binh, trong nháy mắt hóa thành bụi phấn, liền một tia tàn hồn đều không lưu lại. Linh San cầm trong tay chân lý chi kiếm, sừng sững ở trên chiến xa cổ xưa, giết chóc lực lượng bản nguyên sôi trào mãnh liệt, làm cho thiên đỉnh vô số tiên đạo, cung điện dường như chịu đến kịch liệt oanh kích, ở biển mây bên trong không ngừng chìm nổi, thật giống bất cứ lúc nào đều có đổ nát xu thế. Ở lão ca Nhạc Dương bên cạnh, nàng lắng ngoan ngoãn nghe lời muội muội, nhưng ca ca giờ khắc này không tại người một bên, cái kia nàng còn có cái gì có thể kiên kỵ? Ở địa phủ bên trong gần ngàn năm tu hành, thật sự coi nàng Nhạc Linh San những năm này, liền không có một chút nào tiến bộ. Này đột như lai giết chóc, thực tại làm người khiếp sợ, ai có thể nghĩ tới, tại đây thiên đỉnh địa giới vẫn còn có người lá gan lớn như vậy, dám tùy ý ra tay giết người. Liền ngay cả Như Lai Phật Tổ, lúc trước muốn chấn áp yêu hầu Tôn Ngộ Không, vậy cũng là được rồi Thiên Đế pháp chỉ sau mới dám động thủ, mà vị này Tử Tiêu Sát Thần, nhưng làm việc không kiêng dè chút nào, nói giết liền giết. Hơn nữa giết chết, vẫn là câu Trần Đại Đế dưới trướng yêu tiên. Một vị có thái ớt cấp sức chiến đấu đại yêu vương. Đây là thật không đem Thiên Đình Đại Đế để ở trong mắt ta. A Di Đà Phật. Đang lúc này, một thanh Phật hiệu vang lên, Nhạc Linh San xoay người nhìn tới, chỉ thấy cách đó không xa, đài sen nhấp nháy, dị hương lượn lờ, nhưng lại Như Lai Phật Tổ giá lâm. Sau lưng Như Lai, còn theo Phật Di Lặc, Dược Sư Lưu Ly Phật hai vị này có thể so với Thiên Đình Đại Đế tồn tại. Giờ khắc này, hai vị này Phật Đà chính tràn đầy kinh ngạc nhìn một tay cầm kiếm, không có vẻ sợ hãi chút nào Nhạc Linh San. Tử Tiêu Sát Thần danh hiệu, bọn họ cũng từng nghe quá, có người nói vị này nữ thí chủ, năm đó ở vực ngoại chiến trường, nhưng là suýt chút nữa đem toàn bộ chiến trường đều giết xuyên qua. Đừng động là cái nào giới tu sĩ, chỉ cần là rơi vào trong tay nàng, liền không một cái có thể chạy. Chỉ có điều, lúc trước nàng giết chết người, trên căn bản cũng chính là thái ớt bên dưới tồn tại, không nghĩ đến, mới quá không tới thời gian ngàn năm, bây giờ thực lực dĩ nhiên có thể thuấn sát thái ớt cấp cường giả. Này tư chất tu hành cũng quá mức nghịch tiên rồi chứ. Vẫn là nói, vị này Tử Tiêu đạo hữu cũng là cùng nàng huynh trưởng Thái Huyền đại đế như vậy, cũng là một vị thời kỳ thượng cổ cấp đại đế tồn tại chuyển thế thân. Ta tại Việt quốc bắt đầu tu luyện và thành lập tông môn, từng bước khám phá lịch sử thần thoại của người Việt. Ta mang theo những truyền thuyết như Thạch Xanh, Thánh Giống, Chữ Đồng Tử, tiến về vũ trụ bao la. Trong vũ trụ mênh mông, gặp thủy tổ Lạc Long Quân, chúng ta cùng nhau chiến đấu trong cuộc chiến giữa Lạc Hồng Tiên Cung và Thiên Đình, Yêu Đình. Chương 698, lão liếm cậu. Nhìn thấy Tử Tiêu đạo hữu, Như Lai Phật Tổ hai tay tạo thành chữ thập, cùng Nhạc Linh San khẽ thi lễ sau, liền hướng về giao chỉ tiến cảnh, Vương Mẫu sắp xếp vị trí đi đến. Hắn lại đây, chỉ là chào hỏi, cùng vị kia địa phủ đại đế lấy lòng một phen, cũng không muốn làm cùng sự lão khuyên can ý tứ. Các ngươi Thiên Đình cao tầng trong lúc đó nội đấu, giam hắn Phật môn chuyện gì? Hắn ước gì Thiên Đình cao tầng huyết tương nào đều đánh ra đến đây. Mắt nhìn Phật môn mấy người rời đi, Nhạc Linh San nhìn khắp bốn phía, nhưng thấy chung quanh các tiên thần, từng cái theo bản năng lui về phía sau. Một cái một kiếm có thể thuấn sát thái ớt cảnh đại năng sát thần, không nghi ngờ chút nào. Vậy tuyệt đối là cấp đại đế tồn tại, này nón cứng giả, ai dám trêu chọc. Vụ. Nhưng vào lúc này, hư không rung động, có gợn sóng không gian tản mạn ra, một bộ màu đen đế bảo câu Trần đại đế đạp lên hư huyễn lực lượng không gian giáng lâm mà tới. Hắn đầu tiên là liếc mắt nhìn chính mình dưới trướng tên kia yêu tiên hóa thành cho bụi khu vực, lại cảm ứng một phen trong hư không còn lưu lại khí tức sát phạt, sắc mặt đầu tiên là một lạnh, nhưng ngược lại, trong thần sắc lại che kín nụ cười. Sự tình nguyên nhân, ta đã biết được. Câu Trần nhìn về phía cái kia xoa xoa thân kiếm, một mặt cân nhắc vẻ Nhạc Linh San, nụ cười trên mặt càng óng ánh. Một cái mục không có tôn ti không giữ mồm giữ miệng hạ giới yêu vương, đạo hữu giết cũng là giết, không nên vì vậy mà hỏng rồi tâm tình. Linh San hơi chút bất ngờ, không nghĩ đến, này câu Trần đại đế nhẫn công càng như vậy tuyệt vời, như vậy lại vẫn không tức giận. Thử Tiêu đạo hữu, lệnh huynh không có theo ngươi đồng thời đến. Xa xa, có thanh âm đạm mạc vang lên. Nhạc Linh San hướng về xa xa nhìn tới, nhưng thấy trong hư không, tử khí ngàn tỷ dặm, quần quần vô biên, một vị thân ảnh cao lớn, cưỡi ở Chín Long Đế đuổi qua, chính phá không mà tới. Ngọc Hoàng Đại Thiên Tôn đến rồi. Đối với Câu Trần Đại Đế, Linh San em gái cũng không để ý, bế quan ngàn năm, liều mạng tranh đấu, nàng chắc chắn có thể đánh chết đối phương. Nhưng đối với Thiên Đế, nàng vẫn là dù sao cũng hơi kiêng kỵ. Dù cho lấy nàng bây giờ thực lực tu vi, đối mặt vị này thần bí khó lường Thiên Đế, nàng bản năng cảm nhận được áp lực nặng nề. Cái này sống mấy trăm triệu năm cổ lão tồn tại, nếu không có này mới Tây Du vị diện thiên đạo hạn chế, người này hay là đã có xung kích đại la cảnh khả năng. Nhìn thấy Thiên Đế bệ hạ, Nhạc Linh San thu hồi thiên kiếm, khẽ thi lễ, nói: "Gia huynh đang bế quan then chốt thời kỳ, không tiện ra ngoài, hôm nay bản đảo thịnh hội, liền do tại hạ dự họp. Đại Thiên Tôn không sẽ nhờ đó mà trách tội chứ?" "Không sao, bế quan quan trọng." Đại Thiên Tôn không thèm để ý cười cợt, vị này Tử Tiêu chân quần đến rồi, cái kia liền đại biểu địa phủ người đến, ý tứ đến là được, cũng không phải Thái Huyền Đại Đế tự mình trình diện mới có thể. Thiên Đế hiện thân, giao chỉ tiên cảnh bên trong, không ít bạch y tung bay tiên nữ đi ra bắt đầu chiêu đãi khách mời, Thái Âm Tinh chủ nhân Hằng Nga cũng là tự mình đứng ra cung nên Thiên Đế giá lâm. Đối với Hằng Nga vị này nổi tiếng lâu đời Thái Âm chân quân, Nhạc Lâm San cũng là không khỏi nhiều liếc mắt nhìn. Không thể không nói, thành tựu thiên đình đệ nhất mỹ nữ, này em gái ở tướng mạo khí chất phương diện sắc thực không nói, thuộc về đứng đầu nhất cái kia một loại hình. Theo Linh San, nói riêng về dáng dấp, cũng chỉ có nàng vị kia nhị tẩu, vừa mới có thể ở dung nhan trên cùng đối phương chính diện chống lại. Cũng còn tốt, chính mình lão ca không có tới, không phải vậy. Nhưng ngay lập tức, Linh San lại âm thầm lắc lắc đầu. Nàng nghĩ tới hơi nhiều, lấy lão ca tâm tính, này Hằng Nga đẹp thì lại đẹp rồi, nhưng ở lão ca trong mắt, phòng trừng cũng chính là cái người qua đường. Hai cái chị dâu, một cái là tương lai chí cao ma chủ, một cái là chấp trưởng chư thiên luân hồi chi chủ, cùng với các nàng so sánh, này Hằng Nga đúng là thua kém rất nhiều, cùng Bình Hoa cũng không khác nhau gì cả. Này đám nhân vật, không thể vào được lão ca pháp nhãn. Giao chỉ là một mảnh tiên ý giạt rào sóng nước lấp loáng hồ nước, không thể nhìn thấy phần cuối. Mặt hồ trên, gánh chịu từng đóa to lớn hoa sen, mà lần này bản đảo thịnh hội, chính là tại đây chút hoa sen lá sen giơ lên làm. Lá sen bên trên, bày ra bản đảo, tiên tử cùng với các món ăn ngon món ngon, từng người mỹ lệ tiên tử, nâng các loại rượu, mỹ thực, ở trên mặt hồ không ngừng qua lại. Trung ương lá sen bên trên, Hằng Nga tiên tử ở trên luyện chuyển mấy múa, xa hoa, dù cho ở đây đều là tiên thần cấp tồn tại, nhưng ngay cả như vậy, vẫn là rất ít người có thể ngăn cản được bực này mê hoặc. Một ít kim tiên cấp tán tiên, tinh quân, càng là truyền âm giao lưu lên. Nghe nói chấp trưởng Thiên Hà Thủy Quân Thiên Bồng Nguyên Soái, cũng là bởi vì say rượu đùa giỡn này Hằng Nga tiên tử, mới bị giáng rơi xuống thế gian, là có việc này chứ? Xác thực như vậy, trước đây ta không hiểu, Thiên Bồng sao như vậy thất lễ, nhưng hiện tại, ta có chút rõ ràng. Chết dưới hoa mẫu đơn, thành quỷ cũng phong lưu a. Đạo huynh nói giỡn, này Hằng Nga mặc dù tốt, nhưng nói trắng ra, liền dường như thế gian con hát bình thường, nào có cái gì địa vị có thể nói. Cũng đúng, muốn nói lần này bản đảo thịnh hội xuất sắc nhất, còn hẳn là vị kia Tử Tiêu chân quân. Nữ tử này, cũng là khuynh thành tuyệt sắc phong thái, càng là nghi ngờ có cấp đại đế thực lực, ai nếu có thể cùng kết làm đạo lữ, tuyệt đối có thể thiếu phấn đấu mấy triệu năm. Ha ha, chúng ta vẫn là quên đi, nàng kiếp kia là thật chịu không được. Có điều, các ngươi phát hiện không có, vị kia Câu Trần đại đế, đối với Tử Tiêu chân quân, thái độ có gì đó không đúng a. Là có gì đó không đúng, chính mình dưới trướng cường giả bị giết, không chỉ có không ra mặt, trái lại còn đuổi tới đi kết giao tình, lao liếm cầu. Nguyên lai liếm cầu không phân thực lực. Cấp đại đế tồn tại, dĩ vãng cao cao tại thượng, đó là bởi vì không có trị cho bọn họ liếm, hiện tại gặp phải, liếm so với ai khác đều hoan. A, hãy cho xem, cái kia Câu Trần chỉ sợ sẽ không có cái gì tốt hạ tràng. Vị kia Tử Tiêu chân quân không phải là cái gì người hiền lành, thật chọc giận nàng, đại đế thì lại làm sao? Đừng quên ở vực ngoại chiến trường, nàng là cỡ nào tàn nhẫn. Linh San ngồi ở Vương Mẫu vì là địa phủ Thái Huyền đại đế chuẩn bị chỗ ngồi, lặng lặng quan sát bốn phía. Nhưng thấy Thiên Đế cùng Vương Mẫu vị trí lá sen phía dưới, hai bên ngồi Tử Vi cùng Câu Trần hai vị đại đế. Lại ra bên ngoài, nhưng là nàng vị trí, ở hai bên trái phải, nhưng là Chân Vũ đại đế, Nam Cực trưởng sinh đại đế đế. Nhìn thấy Linh San ánh mắt trông lại, Chân Vũ đại đế cái kia không giận tự uy trên mặt, hơi nổi lên vẻ tươi cười, bưng lên ly rượu, cách không tính nàng một ly, xem như là biểu đạt thiện ý. Đúng là trường sinh đại đế, bình chân như vậy ngồi ở tại chỗ, tự mình tự uống rượu, ai cũng không phản ứng, rất có điểm rất độc lập ý tứ. Đối với này, Linh San cũng không ngoài ý muốn. Có thể ở thiên đình, ngồi vững vàng đại đế vị trí, cái nào đều không đúng người hiền lành, đến bực này thân phận địa vị, chỉ cần không phải quan hệ đến thiên đình tam giới an nguy đại sự, dù cho là thiên đế, cũng không tốt tùy ý ra lệnh cho bọn họ. Đại đế, chỉ cần hai chữ này, chính là có thể ngang tàng tư bản. Có thể làm được vị trí này, người nào không phải cùng thời đại vô địch, một đường dẫm vô số tu sĩ hải cốt đi lên. Ta tại Việt quốc bắt đầu tu luyện và thành lập tông môn, từng bước khám phá lịch sử thần thoại của người Việt. Ta mang theo những truyền thuyết như Thạch Xanh, Thánh Giống, Chữ Đồng Tử, tiến về vũ trụ bao la. Trong vũ trụ mênh mông, gặp thủy tổ Lạc Long Quân, chúng ta cùng nhau chiến đấu trong cuộc chiến giữa Lạc Hồng Tiên Cung và Thiên Đình, Yêu Đình. Chương 699, đi về Đại La Đường. Đại đế bên dưới, lại xung quanh, nhưng là Như Lai Phật Tổ, Chấn Nguyên Tử mấy vị đại năng. Theo lý thuyết, Như Lai Phật Tổ thực lực cực cường, có người nói từng cùng Thiên Đế giao thủ, mà hơi rơi vào hạ phong. Chấn Nguyên Tử cũng là cái cực kỳ không tầm thường tồn tại, tên gọi Địa Tiên Chi Tổ, một thân huyền công sâu không lường được, Thiên Đình Đại Đế cũng không dám dễ dàng trêu chọc hắn. Nhưng ở Thiên Đình, địa vị của bọn họ chỉ có thể coi là ngũ phương ngũ lao cấp bậc, ở Đại Đế bên dưới, hết cách rồi, ngươi thực lực mạnh đến đâu, không vì là Thiên Đình xuất lực, cho ngươi cái ngũ phương ngũ lao cấp bậc đãi ngộ, đã xem như là đại thiên tôn lòng dạ rộng rãi. Ngũ phương ngũ lao lại ra bên ngoài, nhưng là Thiên Đình thiên tôn, các lộ nguyên soái, tinh quân cùng với Phật môn chư Phật, Bồ Tát các loại. Linh San ánh mắt ở Như Lai, Trấn Nguyên Tử trên người hạ xuống, âm thầm quan sát một lát, sau đó không được giấu vết rời ánh mắt. Hai người này, tuy có thể cho nàng mang đến chút áp lực, nhưng này cô áp lực, còn lâu mới có được vị kia sâu không lường được thiên đế đến áp lực lớn. Như Lai phía sau, ngồi một đám Phật môn cường giả. Ngoại trừ Phật Di Lặc, Dược Sư Lưu Ly Phật ở ngoài, càng có Vô Lượng Thọ Phật, Bảo Tràng Quang Vương Phật, Kim Cương Bất Hoại Phật chờ thực lực mạnh mẽ Phật Đà. Mấy vị này Phật Đà, có người nói, có thể nắm giữ cùng Thiên Đình Đại Đế một trận chiến thực lực. Tuy không rõ ràng có hay không có nói khoác khả năng, nhưng không thể phủ nhận, nói riêng về cao cấp sức chiến đấu, Phật môn gốc gác, tuy không bằng Thiên Đình, nhưng cũng tuyệt đối là cực kỳ cường thịnh. Như thế một luồng thế lực khổng lồ, nhưng không nắm giữ ở Thiên Đình trong tay, cái này cũng là Thiên Đế tự vực ngoại sau khi chiến tranh kết thúc, rốt cuộc quyết định muốn trừng trị bọn họ nguyên nhân. Linh San em gái đang quan sát Phật môn tình huống, tương tự, Phật môn bên kia, đối với vị này quật khởi tốc độ cực nhanh Tử Tiêu Chân Quân, tự nhiên cũng là quan tâm vô cùng. Trước cái kia một kiếm, các ngươi có chắc chắn hay không ngăn trở? Như Lai Phật Tổ một bên cùng Trấn Nguyên Tử các đại năng mỉm cười nói chuyện phiếm, một bên hướng về phía sau Phật Đà môn truyền âm hỏi. Nữ tử này kiếm đạo cực kỳ quỷ dị, vẫn chưa ở bên trong cảm ứng được tiên vực lực lượng pháp tắc, sức mạnh kia, chúng ta cũng nói không rõ ràng. Nếu là đối phương đột nhiên gây khó khăn, chúng ta e sợ gặp bị hao tổn không nhỏ. Vô Lượng Thọ Phật truyền âm trả lời. Đó là bản nguyên sức mạnh. Như Lai trầm mặc một lát, truyền âm nói, tuy chỉ là mô hình, chưa hoàn thiện, nhưng đó là phi thăng chí cao hồng hoang giới, lên cấp đại la cảnh đường ra duy nhất. Chí cao hồng hoang giới. Phật Di Lặc chờ Phật Đà trầm mặc. Liên quan với cái kia thần bí chí cao thượng giới, bọn họ thành tựu Phật Đà vẫn là có hiểu biết. Có người nói, bọn họ bây giờ vị trí địa tiên giới, cũng chỉ có điều là cái kia tầng thứ càng cao hơn chí cao hồng hoang giới diễn sinh vị diện. Mà phi thăng đi đến chí cao hồng hoang giới, hầu như là mỗi cái thái ớt cảnh đại năng trung cực giấc mơ. Chỉ có điều, giấc mơ này bây giờ còn quá xa xôi, dù sao, liền Thiên Đế cùng Phật Tổ hai vị này đứng ở giới này đỉnh tồn tại, đều còn không có tìm được có thể phi thăng mà đi con đường. Xin hỏi Phật Tổ, hà là bản nguyên? Bản nguyên? Như Lai thở dài, truyền âm nói, đại đạo 3000, nói, chính là bản nguyên. 3000 bản nguyên hội tụ, cái kia chính là đại đạo. Ta cùng Thiên Đế từng suy đoán quá nhiều thứ, bất kể là tiên nhân sở tu Kim Đan đại đạo phương pháp, vẫn là ta Phật môn sở tu công pháp, khả năng cực lớn đều là đến từ chí cao hồng hoang giới pháp môn. Thực trên bản chất, đều là lấy tự thân làm vật dẫn, ở trong cơ thể mở ra thế giới, sau đó tẩm bổ thế giới, không ngừng lớn mạnh diễn hóa ra tiên đạo pháp tắc quá trình. Mục đích cuối cùng chính là ở tiên đạo pháp tắc cơ sở trên, ngưng tụ ra bản nguyên. 3000 bản nguyên, trường một đạo, liền có thể lên cấp đại la, ngao du dòng sông thời gian, lại không bị giao diện tưởng chắn cản trở, tung hành chư thiên, bất tử bất diệt. Như Lai sắc mặt có chút đau khổ, chỉ tiếc, bản nguyên tu luyện quá mức gian nan, ta tu hành ngàn tỷ năm, cũng có điều là ở đại tịch diệt bản nguyên trên có chút thành tựu, khoảng cách hoàn thiện, triệt để khống chế, còn xa xa khó vời. Lời vừa nói ra, Phật Di Lặc mọi người biến sắc. Bọn họ còn căn bản không có tìm thấy cái gọi là bản nguyên manh mối, mà Phật Tổ cũng đã ở bản nguyên chi đạo trên tiểu thành rồi. Trên lệch này, hơi lớn a. Còn có. Giờ khắc này, một ít Phật Đà tràn đầy kiên kỵ hướng về Nhạc Linh San nhìn lại. Cô gái kia cũng có điều là gần ngàn năm đến mới quật khởi, vì sao cũng đã bước đầu ngưng tụ ra bản nguyên mô hình? Chẳng lẽ nữ tử này thật cùng nàng vị huynh trưởng kia bình thường, cũng là một cái nào đó thượng cổ đại năng chuyển thế thân? Vừa nghĩ tới nơi này, Phật Di Lặc trên mặt mang theo vẻ ưu lo, truyền âm nói, Phật Tổ, Thiên Đình gốc gác lại mạnh. Đúng đấy, Như Lai cũng là cảm thấy áp lực, trước đây bản nguyên tiểu thành cũng chỉ có Thiên Đế cùng ta hai người, cái này cũng là Thiên Đế chậm chạp không muốn cùng ta Phật môn làm khó dễ nguyên nhân chủ yếu. Nhưng bây giờ tình thế không giống, nay Tử Tiêu Chân Quân đã ngưng tụ bản nguyên mô hình, khoảng cách tiểu thành phòng trường cũng không xa. Nếu không có chuyện ngoài ý muốn, nàng vị huynh trưởng kia thực lực khả năng cực lớn càng mạnh hơn. Chuyện này đối với ta Phật môn tới nói không phải là tin tức tốt gì. Giờ khắc này ta cuối cùng cũng coi như rõ ràng, lấy kinh nghiệm người huyền trang, tại sao lại nói ta Phật môn Tây Du sau khi kết thúc chính là đại kiếp bắt đầu. Thiên Đình bỗng dưng thêm ra hai vị ngưng luyện ra lực lượng bản nguyên tồn tại, lấy Thiên Đế tính tình, nếu không đối với ta Phật môn độc thủ, đó mới là chuyện lạ. Nói tới lấy kinh nghiệm người, Phật Di Lặc trên mặt lộ ra một tia vui mừng vẻ, vốn tưởng rằng ta Phật môn ra cái ngỗ nghịch đồ, bây giờ xem ra là ta chờ hiểu lầm hắn. Như Lai vẻ mặt tự nhiên gật gật đầu, Thiên Đình tuy mạnh, nhưng bọn ngươi cũng chớ có kinh hoàng. Ta đệ tử kia, 10 lời luân hồi, bản ý là để hắn Tây Du lấy kinh, nhưng hắn nhưng ở trong luân hồi, chứng được đại thừa Phật Đà chi chính quả, có thể thấy được, cái này cũng là thiên ý như vậy. Này mới thiên đạo, không cho phép Thiên Đình một nhà độc đại. Nếu ta đoán không sai, Tây Du kết thúc, lấy kinh nghiệm người phòng trừng cũng sẽ ngưng tụ ra lực lượng bản nguyên, tiếp nhận vị trí của ta trở thành hiện tại Phật, cũng coi như là thuận lý thành chương. Tính cả ta ở bên trong, hai vị nắm giữ lực lượng bản nguyên tồn tại, nghĩ đến, cũng sẽ khiến Thiên Đế kiêng kỵ mấy phần, không dám khẽ mở chiến sự. Chỉ cần ta chờ kéo dài một quãng thời gian, đợi ta Phật môn số mệnh ra thân, hương thịnh sau khi, hay là gặp đản sinh ra vị thứ ba ngưng tụ bản nguyên cường giả. Đến khi đó, ta Phật môn thì có cùng Thiên Đình chính diện đối lập sức lực. Nghe vậy, chư Phật trên mặt hiện ra nụ cười, trước sầu lo vẻ không còn sót lại chút gì. Trái lại, từng cái còn lộ ra vẻ chờ mong. Tây Du kết thúc, số mệnh hội tụ, Phật môn cái thứ ba sinh ra bản nguyên cường giả sẽ là ai? Phần kia cơ duyên lớn, có hay không khả năng rơi vào trên người mình? Bản nguyên a, vậy cũng là đi về đại la cảnh vé vào cửa. Ngao du dòng sông thời gian, tung hành chư thiên vạn giới, cấp độ kia tình cảnh, riêng là suy nghĩ một chút, liền khiến cho không ít Phật Đà cả người không thể ngăn chặn run rẩy lên. Quá ngông trông, quá kích động. Nhạc Linh San ánh mắt ở một đám Phật Đà trên người lại đánh giá một ánh mắt, trong lòng cũng là có chút ngạc nhiên. cái đám này hòa thượng đang truyền âm trò chuyện cái gì? Rượu này cũng không uống bao nhiêu a, làm sao còn từng cái tập thể cao trào cơ chứ? Mời các bạn vào đọc, biết đâu lại phát hiện một bộ truyện phù hợp với bản thân mặt dễ thương. Chương 700, như thế nào đại la? Thiên đình, Nhạc Linh San ở bàn đảo thịnh hội uống rượu nước, không được giấu vết quan sát bốn phía. Địa phủ, Ngao Loan ở Nhạc Dương bế quan bên trong sơn cốc nhắm mắt tu hành. Đột nhiên, nàng hơi nhướng mày, mặt lộ vẻ vẻ kinh dị, đột nhiên mở mắt ra. Sau đó, ánh vào nàng mi mắt là một tên thân mang thái cực thủy hỏa đạo phục ông lão, cầm trong tay phất trần, hạc phát đồng nhan, chính xác mặt bình tĩnh đánh giá nàng. Ngao Loan sợ hãi cả kinh. Người lao giả này xuất hiện quá đột ngột, hào không một chút động tĩnh, thậm chí ngay cả ngoài thung lũng trận pháp đều không có xúc động, sự mạnh mẽ quả thực nằm ngoài dự đoán của nàng. Phải biết, vậy cũng là Nhạc Dương sư đệ chuyên môn bày xuống trận pháp. Lúc trước sư đệ bế quan trước từng nói, dù cho là thiên đế giáng lâm, cũng không thể dễ dàng phá tan trận pháp xông vào bên trong. Ở đây giới, có thể có năng lực lặng yên không một tiếng động tiến vào bên trong tồn tại, chỉ có một người. Vậy thì là, sư đệ từng nói, giới này thiên đạo ý chí người phát ngôn, Thái thượng đạo tổ. Giờ phút này vị Thái thượng lão quân đột nhiên giáng lâm, hắn phải làm gì? Muốn đối với sư đệ động thủ hay sao? Thái thượng lão quân ở Ngao Loan vậy có chút ngạc nhiên kính nể trong thần sắc quan sát chốc lát, sau đó nhàn nhạt gật gật đầu. Đúng là cái có chút phúc vận tiểu nha đầu. Mà cũng đang lúc này, bên trong sơn cốc nơi sâu xa nhất, Nhạc Dương vị trí bế quan khu vực, do lực lượng thời gian quấn quanh, vờn quanh mà thành thần bí trận pháp đột nhiên tiêu tan. Sau một khắc, một bộ thanh bảo, tóc dài tùy ý áo choàng, mâu như ngôi sao hóng ánh tuổi trẻ đạo nhân, đạp lên huyền hào quang màu xanh, chậm rãi đi ra. Sư tỷ ngươi mà đi ra ngoài trước, ta cùng lão quân có mấy lời muốn nói. Ngao Loan có chút lo lắng nhìn về phía Nhạc Dương, có lòng muốn hỏi một câu có hay không muốn đi Thiên Đình đem Nhạc Linh San gọi trở về. Nhưng Nhạc Dương nhưng đối với nàng lắc lắc đầu, nói: "Đi ra ngoài đi, ta có thể xử lý." Ngao Loan hơi chìm xuống mặt, lùi ra khỏi sơn cốc. Chờ bên trong sơn cốc chỉ còn lại dưới hai người sau, Thái thượng lão quân vừa mới xin lỗi nói: "Quấy rối đạo hữu bế quan, là bần đạo đường đột." Nhạc Dương không thèm để ý khoát tay áo một cái, nói: "Lão quân giá lâm, nghĩ đến là có chuyện quan trọng muốn nói chứ." Nói, hắn ngồi ở một chỗ trước bàn đá, mặt trên bày ra nước trà, Nhạc Dương cười nói: "Lão quân, xin mời." Thái thượng lão quân ngược lại cũng không khách khí, ở bàn đá đối diện ngồi xuống, nâng chung trà lên nước nhấp một miếng, cười nói: "Ngươi mưu tính tây du việc, thực ta cũng biết." Nhạc Dương bưng chén trà tay hơi dừng lại một chút, cũng không có quá to lớn phản ứng, bình tĩnh nói: "Ta biết có thể giấu giếm được người bên ngoài, không gạt được lão quân ngài. Vì lẽ đó, lão quân hôm nay này đến, phải làm gì? Để ta thu tay lại, không được nhúng tay số mệnh tranh chấp. Vẫn là, muốn một lần nữa thanh tẩy, để ta làm cái kia thanh tẩy người." "Đều không đúng." Thái thượng lão quân lắc lắc đầu, nụ cười trên mặt từ từ thu lại, sau đó cả người trở nên nghiêm túc. "Hôm nay này đến, chỉ là muốn đạo hữu cứu ta thoát vây." "Hả?" Tại đây Thái thượng lão quân giáng lâm địa phủ trong nháy mắt, Nhạc Dương cũng đã cảm ứng được, hắn suy đoán rất nhiều đối phương tới đây mục đích, nhưng thực tại không nghĩ đến, vị này thần bí khó lường lão quân vừa mở miệng, dĩ nhiên là muốn chính mình cứu hắn. Đây là cái gì triển khai? Thiên đạo ý chí người phát ngôn, đây là muốn đi tiên. Đối với Nhạc Dương kinh ngạc, lão quân chỉ là khẽ gật đầu, nghiêm túc nói: "Đạo hữu không nghe lầm, hôm nay tới đây, bần đạo đúng là đến cầu cứu." Nhạc Dương cau mày, lão quân có thể hay không nói sáng tỏ một ít? Tại hạ tuy tự nhận thực lực không yếu, nhưng cũng không nắm chắc có thể thắng được lão quân, ngươi xác định muốn tới tìm ta cầu cứu? Lão quân gật đầu: "Thế gian này, ta chỉ có ở trên thân thể ngươi, nhìn thấy một điểm sinh cơ, chứ ngươi ra, ta không tìm được người khác." Mắt thấy Nhạc Dương trên mặt hiện ra vẻ nghi hoặc, lão quân tiếp tục nói: "Đạo hữu có chỗ không biết, này mới đại giới, này đã là đệ hơn 1.200 cái kỷ nguyên. Thiên điệu tan vỡ, thế giới một lần nữa diễn biến, chính là một cái kỷ nguyên." Đối với này, Nhạc Dương cũng không cố ý ở ngoài. Hủy diệt cùng sáng tạo, vốn là một cái luân hồi, vòng đi vòng lại, đối với điều này giới trải qua hơn 1000 cái kỷ nguyên, hắn cũng không cảm thấy kinh ngạc. Chỉ là, nay cùng lão quân tìm đến tại hạ cầu cứu, lại có quan hệ gì? Lão quân than thở: "Ta thực chỉ là cái quản giáo người, thông tục một điểm nói, phía thế giới này là một mảnh trại chăn nuôi. Thiên đế, Như Lai, cùng với bất kỳ khả năng ngưng tụ ra bản nguyên tu sĩ, đều là mảnh này trại chăn nuôi bên trong dê bò." Nhạc Dương sợ hãi cả kinh, giơ tay hướng lên trên chỉ, nói: "Lão quân ý tứ là, giới này chúng sinh đều là cái kia một vị chất dinh dưỡng?" Lão quân cười nhạt một tiếng, nói: "Chuẩn xác, chỉ có ngưng tụ ra bản nguyên mới có thể xem như là chất dinh dưỡng, ngoài ra, dù cho là thái ớt cảnh tu sĩ, liền làm chất dinh dưỡng tư cách đều không có. Giới này hơn 1000 cái kỷ nguyên trước, chí cao hồng hoang bên trong ta vị kia bản tôn, cứ thế cao hồng hoang vì là bản kế hoạch, diễn hóa ra này mới đại giới, mục đích là cái gì, đạo hữu nên cũng rõ ràng. Mà ta, chính là vào lúc ấy, bản tôn phân ra một tia ý nghĩ, đến quản giáo giới này, ở dê bò nuôi mập lúc, phụ trách thu gặt." Nhạc Dương ngẩng đầu, không chấp một cái nhìn chằm chằm đối phương, ngưng tiếng nói: "Đạo hữu vừa là vị kia ý nghĩ phân thân, làm sao đến cầu cứu nói chuyện, lấy ngươi vị kia bản tôn thực lực, này chư thiên vạn giới, chẳng lẽ còn có cường địch hay sao?" Lão quân nói: "Cường địch không dám nói, nhưng đối thủ vẫn có mấy cái. Tỷ như, chí cao hồng hoang bên trong, mấy vị kia sư huynh đệ, cùng với Tử Tiêu cung vị kia. Vị kia có người nói, ở chí cao hồng hoang bên trong đã đột phá đến đại la kim tiên cảnh." Nhạc Dương cười nói: "Mới đại la kim tiên?" "Mới." Lão quân hơi kinh ngạc, tất cả thời gian cùng không gian vĩnh hằng bất diệt tồn tại, một niệm chư thiên mở, một niệm vạn giới diệt, tự thân tồn tại tức là đại đạo. "Đạo hữu tại sao lại nói ra mới cái chữ này?" Nhạc Dương lúng túng nở nụ cười: "Liên quan với hồng hoang cố sự ta nghe qua rất nhiều, có người nói đại la kim tiên bên trên còn có chuẩn thánh, còn có hỗn nguyên đại la kim tiên, chẳng lẽ những này cảnh giới đều không tồn tại?" "Không tồn tại." Lão quân nghiêm túc nói: "Tối thiểu ở chí cao hồng hoang, đại la kim tiên chính là cảnh giới tối cao. Nhân vì là cảnh giới này, tự thân cũng đã cùng đại đạo đứng ngang hàng. Vì lẽ đó, cũng có thể xưng là đại đạo cảnh. Cho tới đạo hưu nói tới, chuẩn thánh, hôn nguyên cái gì, đều chỉ có điều là trí cao hồng hoang diễn sinh ra phụ thuộc hồng hoang giao diện, bên trong sinh linh, làm ra tu vi phân chia thôi. Dù cho là bọn họ những cái được gọi là hôn nguyên đại la kim tiên, thực lực cũng rất có hạn, không chịu nổi dòng sông thời gian rội rửa, vận mệnh cũng không phải chân chính nắm giữ ở trong tay bọn họ. Nói đơn giản, bọn họ cũng đều là chất dinh dưỡng, là tế phẩm thôi. Nhạc Dương trầm mặc chốc lát, sau đó hỏi, đại la cảnh, đến tột cùng là làm sao phân chia? Hắn xem như là nhìn ra rồi, cái gọi là trí cao hồng hoang, thực đi con đường, chính là thần thoại đại la con đường. Cùng hắn Nhạc Dương hệ thống tu luyện rất là tương tự. Duy nhất không giống chính là, trí cao hồng hoang bên trong tu sĩ, là lấy tu luyện bản nguyên phương thức đến thành tựu thần thoại đại la. Mà hắn, Nhạc Dương, nhưng là đi lấy lực chứng đạo phương thức. Ta tại Việt quốc bắt đầu tu luyện và thành lập tông môn, từng bước khám phá lịch sử thần thoại của người Việt. Ta mang theo những truyền thuyết như Thạch Xanh, Thánh Giống, Chữ Đồng Tử, tiến về vũ trụ bao la. Trong vũ trụ mênh mông, gặp thủy tổ Lạc Long Quân, chúng ta cùng nhau chiến đấu trong cuộc chiến giữa Lạc Hồng Tiên Cung và Thiên Đình, Yêu Đình. Chương 701, Đại La ba cảnh. Lão Quân hơi hơi trầm tư, nói, bản nguyên đại thành, có thể chống đỡ dòng sông thời gian rội rửa, ngao du chư thiên vạn giới, chính là đại la thiên tiên. Lấy chư thiên vạn giới đại năng giả vì là tế phẩm, vì là chất dinh dưỡng, bản nguyên đạt tới viên mãn, ngưng tụ ra bản nguyên đạo chủng, chính là đại la chân tiên cảnh. Cảnh giới này, tự thân dòng thời gian kiềm chế duy nhất, cũng có thể hình chiếu chư thiên, trong một chớp mắt có thể xuất hiện ở chư thiên vạn giới mỗi cái thời gian điểm. Nhân quả mệnh số cái gì, từ lâu không cách nào lại đối với tạo thành bất kỳ ràng buộc. Đến cấp bậc này, ngươi có thể mang lý giải vì là đại đạo thánh nhân, đại đạo bất diệt, đại la chân tiên vĩnh sinh bất tử. Cho tới cuối cùng đại la kim tiên cảnh, nghĩ đến đạo hưu nên cũng đoán được. Cái kia chính là bản nguyên đạo chủng nở hoa kết quả, dựng dục ra bản nguyên đạo quả. Đạo quả ra, đại đạo thành. Đến cảnh giới này, ngươi tự thân chính là đại đạo, cụ thể có cái gì uy năng, liền không nói nhiều, dù sao, liền ngay cả ta cái kia bản tôn cũng còn chưa đạt đến cấp bậc này. Nhạc Dương đăm chiêu gật gật đầu. Đại la ba cảnh, đại la thiên tiên, đại la chân tiên, đại la kim tiên. Ngắn ngắn mấy câu nói, Nhạc Dương liền bước đầu suy đoán ra vị kia thái thượng lão quân bản tôn, chí cao hồng hoang bên trong thái thượng đạo tổ, hẳn là đại la chân tiên cấp bậc tồn tại. Chầm tư chốc lát, Nhạc Dương nói, một vấn đề cuối cùng, lão quân đến cầu cứu, lấy năng lực của ta, làm sao cứu ngươi, ngươi nơi đó lại gặp phải phiền phức gì? Lão quân ngẩng đầu nhìn trời, nói, như điệu tiên giới loại này bị nuôi nhốt lên, mỗi một quãng thời gian sẽ trở thành chất dinh dưỡng bị hiến tế đại giới, bản tôn nơi đó nắm giữ mấy vạn cái. Bản tôn rút lấy chất dinh dưỡng sau, thì sẽ rơi vào trạng thái ngủ say, vận nhưỡng bản nguyên đạo trùng. Nhạc Dương trong nháy mắt hiểu ra, sợ hãi cả kinh, nói, lão quân ý tứ là, ngươi bản tôn sắp thức tỉnh. Đúng. Lão quân sắc mặt nghiêm nghị, nói, lại một vòng vạn giới đại tế sắp bắt đầu. Đạo hưu thân là giới này bên trong người, nếu không thể ở đại tế bắt đầu trước thoát đi, cũng sẽ trở thành tế phẩm, theo thế giới dập tắt mà hóa thành ta cái kia bản tôn chất dinh dưỡng. Vì lẽ đó, lão quân là muốn ta mang ngươi thoát đi giới này. Đúng. Lão quân nói, quá mức tháng năm dài đằng đẵng, lần lượt nhìn thế giới sinh ra cùng hủy diệt, thế bản tôn thu gặt tế phẩm chất dinh dưỡng, ta đã mất hứng, ta nghĩ đi ra ngoài, làm cái tiêu giao tự tại tiên. Chỉ là, bản tôn ở đây giới lưu lại cấm chế quá mạnh mẽ, không chỉ có đem ta vây ở nơi này, tương tự, cũng cấm chỉ bất kỳ tu luyện ra bản nguyên cường giả đi ra ngoài. Nhiều như vậy kỷ nguyên tới nay, ta vốn đã tuyệt vọng, từ bỏ ý nghĩ rời đi. Cho đến nhìn thấy ngươi, Nhạc Dương nhất thời nắm chắc rồi. Vị này trí cao hồng hoang vị diện, thái thượng đạo tổ ý nghĩ phân thân, trải qua tháng năm dài đằng đẵng, đã sinh ra tự mình nhân cách, không muốn lại bị bản tôn ràng buộc. Vì lẽ đó, vị này thái thượng lão quân muốn trốn tránh. Ta cái kia bản tôn lưu lại cấm chế, chuyên vị phong cấm bản nguyên mà tồn tại. Giới này bất luận người nào, bao quát thiên đế cùng Như Lai ở bên trong, đừng nói bọn họ lực lượng bản nguyên còn chưa đại thành, coi như đại thành rồi, cũng rất khó có thể phá tan cấm chế. Chỉ có ngươi, Thái Huyền đạo hữu, không giống. Ta nhìn không thấu được ngươi đến tuột cùng đi là cái gì đường, nhưng ta đại thể có thể đoán được, ngươi không phải tu luyện bản nguyên chi đạo. Đúng không? Nhạc Dương gật đầu cười nói, lão quân thật tin tưởng. Ta chủ tu xác thực không phải bản nguyên chi đạo. Được khẳng định trả lời chắc chắn, Thái thượng lão quân trên mặt hiện lên một vẻ sắc mặt vui mừng, nói, ngươi không tu bản nguyên, bản tôn chuyên môn vì là khắc chế bản nguyên cường giả thoát đi bố trí cấm chế, uy năng liền yếu đi 9 phần 10. Nói tới chỗ này, hắn trầm giọng hỏi, đạo hữu mưu tính Tây Du, vì là hẳn là địa tiên giới số mệnh chứ? Số mệnh đối với ngươi tu vi, nhưng là vô cùng hữu ích. Nhạc Dương hơi hơi trầm tư, chậm rãi gật đầu, mặt lộ vẻ thành khẩn vẻ. Lão quân hôm nay báo cho ta cỡ này bí ẩn, tại hạ cực kỳ cảm kích. Không dối gạt lão quân, tại hạ không tu bản nguyên chi đạo, mà là chủ tu số mệnh chi đạo. Số mệnh càng nhiều, thực lực càng mạnh, cùng tại hạ thực lực có trực tiếp liên quan. Lão quân nghe vậy, thỏa mãn cười nói, ngươi có thể như vậy thẳng thắn, bần đạo rất vui mừng. Số mệnh vật này, dù cho là ở trí cao hồng hoang giới cũng rất là trọng yếu. Trí cao hồng hoang vị diện đại la cảnh các cường giả, muốn tăng thêm một bước thực lực, đại thể có hai cái phương hướng. Một là ta trước nói tới, đem vô số đại giới cho rằng nông trường, mỗi một quãng thời gian thu gặt một lần, cho rằng chất dinh dưỡng, tẩm bổ bản nguyên. Loại thứ hai biện pháp chính là tranh cướp trí cao hồng hoang vị diện bên trong số mệnh. Số mệnh không thể trực tiếp tăng cao thực lực, nhưng lại có thể tăng lên bản nguyên trưởng thành tốc độ. Số mệnh càng nhiều, dựng dục ra bản nguyên đạo chủng, thăng cấp thành đại la chân tiên độ khả thi liền càng cao. Nhưng ngay cả như vậy, số mệnh cũng chỉ là một loại phụ trợ lực lượng, mà Thái Huyền đạo hữu nhưng lấy khí vận làm chủ tu chi đạo, cũng coi như là khác kích kỳ lạ, khá là tuyệt vời. May mắn thôi. Nhạc Dương thở dài nói, ta bây giờ tu vi cảnh giới nên cùng tiên đế gần như, đã đến thái ớt cảnh cực hạn, nhưng muốn tiến thêm một bước nữa, bước vào đại la thiên tiên cấp độ, đối với số mệnh nhu cầu còn kém xa lắm. Dù cho là Tây Du Nưu tính thành công, đem số mệnh cướp lấy tới tay, ta có thể đột phá nắm, cũng không đủ 3/10. Đại la, quá khó khăn. Nhạc đại công tử nhẹ than thở, nhưng hắn nhưng không có nói thật. Hắn bây giờ chân thực tu vi cảnh giới, mới bất quá kim tiên hậu kỳ thôi, liền thái ớt cảnh cũng chưa tới. Nhưng việc này, hắn không chuẩn bị báo cho đối phương. Một cái liền thái ớt cảnh cũng chưa tới người, thực lực nhưng có thể so với thiên đế, đây là cỡ nào tiềm lực. Ngược lại Nhạc Dương cảm thấy thôi, đổi làm hắn là thái thượng, nếu là biết được việc này, đoạt sắc tâm tư e sợ cũng phải sinh ra đến rồi. Nhưng nên có tâm phòng bị người, ở không cách nào làm được có thể quét ngang trước, hắn Nhạc đại công tử, từ trước đến giờ là có thể tàng liền tàng, có thể cầu liền cầu. Này thái thượng lão quân mặc dù coi như rất có thành ý, nhưng một cái liền bản tôn đều có thể phản loạn người, hắn theo như lời nói, Nhạc Dương tự nhiên là không dám toàn tin. Vẫn là khóc than bán thảm một ít cho thỏa đáng. Quả nhiên, ở Nhạc Dương nói ra đột phá gian nan sau khi, lão quân giữa hai lông mày dường như ung dung một chút. Bản nguyên chi đạo là một cái trải qua vô số đại năng nghiệm chứng mà hoàn thiện con đường, người khác kích kỳ lạ đi ra con đường mới, tuy có chút ưu thế, nhưng tương tự, tương lai nhưng cũng chỉ có thể đều nhờ tự thân đi tìm tòi. Gặp cảm giác được gian nan, cũng rất bình thường. Đạo hữu lại đừng muốn nản lòng, con đường này tuy khó, nhưng tiềm lực không hẳn ngay ở bản nguyên đại đạo bên dưới, kiên trì tiếp tục đi, không hẳn không thể trở thành lại một vị đại la chân tiên. Có điều bây giờ trọng yếu nhất, vẫn là trước tiên nghĩ biện pháp, khiến đạo hữu lên cấp làm đại la thiên tiên cảnh. Bằng không, dù cho ta cái kia bản tôn lưu lại cấm chế, sẽ không đối với ngươi tạo thành khắc chế, nhưng chỉ bằng vào đạo hữu thực lực hôm nay, vẫn là không cách nào phá tan. Nói tới chỗ này, lão quân hơi hơi trầm tư, nói, ở khống chế Phật môn cơ sở trên, đạo hữu nếu là trở thành thiên đình thiên đế, tam giới số mệnh tận quy bản thân, có chắc chắn hay không có thể đột phá. Nghe vậy, Nhạc Dương trong lòng bùng lòng. Phế bỏ nhiều như vậy miệng lưỡi, hắn trở, chính là câu nói này. Đã đủ mập để thầm lẻn lút. Chương 702, thiên đế vị trí, nên nhường một chút. Đối với lão quân đưa ra trả lời chắc chắn, Nhạc Dương hơi hơi trầm tư, nói, nếu là tam giới số mệnh tận quy về ta, vậy tại hạ đột phá năm có ít nhất 8/10. 8/10. Lão quân xoa xoa dưới hàm trong râu, cười nói, đã đầy đủ đụng một cái. Nhạc Dương lại lộ ra lo lắng vẻ mặt, hỏi, lão quân có thể từng nghĩ tới, phá tan phong cấm sau, chúng ta có thể trốn đi nơi nào? Phải biết, ngài vị nào bản tôn, nhưng là đại la chân tiên cấp tồn tại, hắn nếu là sau khi tỉnh dậy triển khai truy sát, chúng ta có thể chạy trốn được rồi. Lão quân hít sâu một hơi, chậm rãi nói rằng, ta cái kia bản tôn rất mạnh, nhưng hắn chung quy chỉ là đại la chân tiên, cũng không phải là gần như toàn trí toàn năng đại la kim tiên. Hắn cũng không phải là không có đối thủ, cũng không phải không người có thể chống đỡ. Phá tan cấm chế sau, đạo hữu có thể trốn vào bên trong dòng sông thời gian chi nhánh vô số, liên tiếp chư thiên vạn giới. Chư thiên vạn giới vị diện vô số, bên trong có mấy cái đại giới, đẳng cấp thậm chí không ở trí cao hồng hoang bên dưới, đạo hữu có thể đi đến nơi đó tị nạn, cũng hoặc là ngay ở bên trong dòng sông thời gian du đãng. Đại La chân tiên là rất mạnh, nhưng đạo hữu lên cấp làm đại La thiên tiên hậu, cũng không phải người yếu. Đến đại La tầng thứ này, hay là sức chiến đấu trong lúc đó gặp có khoảng cách, nhưng nói đúng không chết bất diệt cũng gần như. Một cái đại La thiên tiên sớm trốn vào bên trong dòng sông thời gian, dù cho là đại La chân tiên, cũng rất khó có thể đánh chết đối phương. Dòng sông thời gian chi nhánh vô số, ta cái kia bản tôn cũng không thể gặp lãng phí tinh lực, chuyên môn đến cùng đạo hữu không qua được. Huống hồ, bản tôn coi như là muốn truy sát, cũng sẽ ưu tiên truy sát ta cái này trốn tránh ý nghĩ phân thân, không phải sao? Nhạc Dương xoa xoa cái chán, nói, thực, ta vẫn là lý giải không được, lão quân thân là vị kia phân thân, đến tột cùng là làm sao đản sinh ra tự mình nhân cách, thậm chí sinh ra muốn thoát ly bản tôn ý nghĩ. Đại La chân tiên, đối với phân thân lực trường khống, thật sự gặp được đến trình độ như thế. Đối với Nhạc Dương trực tiếp làm dò hỏi, Thái thượng lão quân cũng không tức, cười nói, đạo hữu xem ra trong lòng vẫn là có bao nhiêu nghi ngờ. Thực, cũng không cái gì khó nói. Bản tôn nơi đó, mỗi thu gặt một lần chất dinh dưỡng sau, thì sẽ rơi vào một chủng loại tự ngủ say trạng thái bên trong, hấp thu chất dinh dưỡng, thai nghén lớn mạnh đạo trùng. Mà trong lúc này, vì không ảnh hưởng lần sau thu gặt, phân bố ở các giới ý nghĩ phân thân, quyền tự chủ phải nhận được tăng lên trên diện rộng. Một cách tự nhiên, mấy trăm triệu năm vài tỷ năm năm tháng dài đằng đẵng bên trong, phân thân rất dễ dàng gặp đản sinh ra độc lập nhân cách. Nhưng đối với này, bản tôn nơi đó, căn bản là không để ý. Bởi vì lần sau thu gặt đến, hắn gặp kể cả phân thân độc lập nhân cách cũng cùng nhau thu gặt, đối với bản tôn tới nói, nhân cách khác nhau, cuộc sống khác trải qua, không hẳn liền không phải một loại chất dinh dưỡng. Lại gặp đến trước ngươi, hơn vạn lần kỷ nguyên, ta bộ thân thể này bên trong đã sinh ra lên tới hàng ngàn, hàng vạn cái độc lập nhân cách, nhưng không hề bất ngờ, căn bản không có một chút nào dễ rủa khả năng, tất cả đều bị bản tôn nơi đó thu gặt rơi mất. Chỉ có, lần này, ta gặp phải đạo hữu ngươi. Nói tới chỗ này, lão quân ánh mắt không chớp một cái nhìn chằm chằm Nhạc Dương, trầm giọng nói, ta tham tìm không được ngươi xuất hiện quy tích, cũng tìm không được vận mệnh của ngươi dấu vết. Ta không rõ ràng, ngươi đến tột cùng là đại đạo bên dưới biến số, vẫn là một cái nào đó đại la chân tiên phân thân ngàn tỷ, ở lại giới này phân thân. Nhưng này đều không trọng yếu. Chỉ cần đạo hữu chịu đáp ứng phá tan giới này cấm chế, bần đạo liền trợ đạo hữu ngươi đoạt được giới này số mệnh, đột phá tới đại la thiên tiên cảnh. Không biết đạo hữu có bằng lòng hay không? Nhạc Dương tiêu sái nở nụ cười, này có cái gì có nguyện ý hay không? Ta không muốn trở thành người khác chất dinh dưỡng, liền tất nhiên muốn trốn khỏi giới này, ở điểm này, tại hạ cùng lão quân ngươi trong lúc đó, mục tiêu là nhất trí. Thái thượng lão quân như chút được gánh nặng, nói, nếu như thế, đạo hữu mà theo bần đạo đi một chuyến thiên đình đi, thiên đế vị trí cũng nên biến thành người khác ngồi một chút. Nhạc Dương cau mày, vị kia thiên đế bệ hạ gặp đồng ý. Lão quân cười ha ha, ngươi có thể không muốn coi khinh hắn, một cái thiên đế vị trí thôi, sao cùng được với đại la cảnh giới mê hoặc. Huống hồ, cái khác thì thôi không muốn thì lại làm sao? Giới này, xưa nay đều không đúng hắn một cái chất dinh dưỡng, chân chính về mặt ý nghĩa khống chế. Nhạc Dương im lặng. Không thẹn là đại la chân tiên cấp tồn tại phân thân. Dù cho đã đản sinh ra độc lập nhân cách tư tưởng, nhưng ngay cả như vậy, trong xương cái kia cố bao quát chúng sinh thái độ, cùng bản tôn cũng không có cái gì không giống. Thiên đỉnh, giao chỉ tiên cảnh. Nhạc Linh San nhìn ở đây tiên thần Phật Đà, trong lòng không khỏi cảm khái một tiếng. Đều là ứng kiếp người a. Thanh Cửu Nhạc Dương muội muội, nàng so với bất luận người nào đều rõ ràng chính mình lão ca dự định. Đơn thuần địa phủ cùng Phật môn, còn thiếu rất nhiều lão ca đối với số mệnh nhu cầu, khống chế thiên đỉnh, tụ tập tam giới số mệnh với mình thân, mới là lão ca mục đích cuối cùng. Mà muốn đạt thành cái mục tiêu này, sớm muộn cũng phải cùng thiên đỉnh trở mặt. Cũng không biết làm quyết chiến lúc bắt đầu, hôm nay những này nâng chén đối ẩm, chuyện trò vui vẻ các đường tiền Phật các đại năng, cuối cùng còn có thể có bao nhiêu người sẽ tiếp tục sống. Liền trong lòng nàng cân nhắc, thật như khai chiến lúc, trước tiên từ người nào trên người khai đao lúc, giao chỉ tiên cảnh, đột nhiên kịch liệt chấn động ra đến. Sau đó, tử khí đông lai, vô biên kết tường khí phảng phất ánh bình minh giống như, phủ kín toàn bộ tiên cảnh. Mà ở cái kia đầy trời kết tường tiên quang bên trong, một bộ thanh bảo thái huyền đại đế, cùng thái thượng lão quân, đạp lên mịt mờ ánh sáng, bước chậm mà tới. Tình cảnh này, thực tại đem ở đây các đường tiên Phật đại năng chấn động đến mức không nhẹ. Hai vị này, một cái chấp trưởng địa phủ, trưởng quản luân hồi, quyền thế to lớn, thậm chí ngay cả thiên đỉnh tứ ngự cấp bậc đại đế cũng không dám đắc tội đối phương. Tên còn lại, càng là tuyệt vời, chính là tam giới công nhận đạo tổ, tuy không thế nào lộ diện, nhưng mỗi một lần hiện thân, dù cho là thiên đế, đều sẽ coi trọng vạn phần, không chút nào dám lười biếng. Mà ngày hôm nay, hai vị này dĩ nhiên đồng thời xuất hiện, dắt tay nhau mà đến, chẳng lẽ là có đại sự gì muốn phát sinh? Không ít đại năng trong lòng mơ hồ có linh cảm. Này tam giới, tựa hồ sắp trở trời rồi. Đối với Thái Huyền hai người xuất hiện, thiên đế cũng là có chút bất ngờ, tâm tình nhất thời có chút trầm trọng. Trước đây không lâu, mới cùng vị này Thái Huyền đại đế thương lượng qua chuyện này tiên, hôm nay, người này liền cùng Thái Thượng lão quân đồng thời xuất hiện. Chẳng lẽ là đem bọn họ mưu tính sự tình đều báo cho Thái Thượng lão quân? Cái này tên con kiếp, chân trước còn nói mình muốn đứng ở thiên đình một phương, chân sau dĩ nhiên làm phản đến lão quân nơi đó. Bệ hạ, có thể hay không đơn độc một lời? Lão quân giáng lâm, người khác không hề liếc mắt nhìn, trực tiếp hướng về thiên đế mở miệng hỏi. Thiên đế sắc mặt nghiêm nghị gật gật đầu, lão quân mà theo ta đi đến Khoác Hương điện trao đổi. Thái thượng lão quân khẽ gật đầu, vừa nhìn về phía bên cạnh Nhạc Dương, cười nói, "Thái Huyền đạo hữu, đồng thời đi." Lời vừa nói ra, Câu Trần cùng Tử Vi hai vị đại đế biến sắc, trong nháy mắt đứng dậy, cũng muốn cùng đồng thời. Chỉ là, Thái thượng lão quân ánh mắt nhàn nhạt ở trên người của hai người liếc mắt một cái, ánh mắt của hai người trong nháy mắt trở nên tan rã lên, ngơ ngác đứng tại chỗ, phản phất đầu gỗ bình thường. "Đi thôi." Lão quân cười nhạt một tiếng, hai tay chắp sau lưng, trước tiên đi về phía trước. Phía sau, Thiên đế sắc mặt âm trầm nhìn về phía Nhạc Dương. Nhạc Dương nhưng là khẽ mỉm cười, "Đừng lo lắng, là chuyện tốt." Nói, hắn há miệng nhưng cũng vẫn chưa phát ra tiếng, mà thiên đế nhưng thông qua khẩu hình nhận ra vị này Thái Huyền đại đế nói tới hai chữ đại la. Hai chữ này vừa ra, thiên đế sắc mặt đại biến, luôn luôn sâu không lường được khí tức trầm ổn hắn lúc này hiếm thấy khí tức đều trở nên hơi vạn loạn cả lên. Chương 703, lại một lần nữa vượt ngoại chiến tranh. Khoác Hương điện, lão quân, thiên đế, Nhạc Dương ba người tùy ý ngồi ở trong đại điện, trầm mặc không nói, trong lúc nhất thời không người mở miệng. Một hồi lâu sau, Thái thượng lão quân trước tiên mở miệng, "Hôm nay bần đạo đi tới một chuyến địa phủ, nhìn thấy Thái Huyền đạo hữu." Lão quân vừa mở miệng, thiên đế sự chú ý liền tập trung ở trên người đối phương, hắn giờ khắc này, đầy đầu đều là Thái Huyền trước đối với hắn nói tới hai chữ kia. Đại La. Hôm nay lão quân chuyên môn đem hắn cùng Thái Huyền hai người gọi đến chỗ này, chẳng lẽ cùng trong truyền thuyết Đại La cảnh giới có quan hệ? Đối với cái kia tầng thứ càng cao hơn Đại La cảnh, hắn nằm mơ cũng muốn sẽ có một ngày có thể bước vào cấp bậc kia, kiến thức một phen Đại La cảnh phong cảnh. Đơn giản lời dạo đầu sau, lão quân ánh mắt chậm rãi chuyển động, cuối cùng rơi vào thiên đế trên người. "Ngươi là ta nhìn thấy quá đệ 12,000 cái thiên đế." Ngọc Hoàng Đại Thiên Tôn biến sắc, cau mày nói, không biết lão quân nói là có ý gì. Lão quân cười nhạt nói, một thế giới từ sinh ra đến hướng đi suy vong, chính là một cái kỷ nguyên. Mà mỗi một lần kỷ nguyên mở ra, thiên địa lại mở ra sau, đều sẽ có một vị đại năng lực ép quần hùng, đăng lâm thiên đế vị trí. Mà ngươi, Trương Bách Nhẫn, nhưng là đệ 12,000 cái. Thiên đế sợ hãi, tim đập tăng nhanh, nhưng sắc mặt nhưng bất biến, trầm giọng nói cách khác, lão quân ngươi đã trải qua kinh hơn vạn cái kỷ nguyên, nhìn xuống vạn cổ, xem khắp kỷ nguyên chìm nổi. Lão quân gật đầu. Vậy không biết. Thiên đế ngữ khí hơi dừng lại một chút, không biết dĩ vãng kỷ nguyên những người thiên đế môn, bây giờ cũng như hả? Chết rồi. Lão quân âm thanh lãnh đạm, ngữ khí nhẹ hoan nói, không vào đại la, chung quy không chống đỡ được dòng sông thời gian rội rửa, ở đại giới tịch diệt lúc, theo cùng vẫn diệt. Lần này, lão quân báo cho thiên đế sự tình, che lấp rất nhiều. Liên quan với lão quân bản tôn, liên quan với trí cao hồng hoàng, cùng với chất dinh dưỡng vân vân uống, lão quân toàn bộ đều không nói. Hắn chỉ nói một điểm, không được đại la, liền phải chết. Nhưng Nhạc Dương trong lòng rõ ràng, chỉ là điểm này, đã đủ rồi. Quả không phải vậy, ở lão quân nói ra không vào đại la cảnh, cuối cùng rồi sẽ ở dòng sông thời gian rội rửa dưới, theo thế giới cùng tịch diệt sau, thiên đế quả nhiên ngồi không yên. Nhưng thấy thiên đế đứng dậy, cung kính hành lễ, nói: "Lão quân trải qua hơn vạn kỷ nguyên mà bất diệt, nghĩ đến, đã là đại la cảnh giới. Kính xin lão quân dạy ta, nên làm gì bước vào cái kia một cảnh giới?" Lão quân cười nhạt: "Ta dạy cho ngươi." "Ngươi có thể cho ta cái gì?" Thiên đế ánh mắt chuyển động, ở lão quân cùng Nhạc Dương trên người di rộng chốc lát, nói: "Lão quân hôm nay tới đây, báo cho ta việc này, nghĩ đến, trên người ta vẫn có giá trị tồn tại." Lão quân cứ mở miệng, chỉ cần có thể bước vào cái kia bước cuối cùng đại la cảnh, bất luận là đồ vật gì, ta cũng có thể bỏ qua. Lão quân cười ha ha, nhìn về phía Nhạc Dương, nói: "Ngươi xem, bần đạo đã nói, chúng ta vị này Thiên Đế bệ hạ, nhưng là một người thông minh." Nói, ánh mắt của hắn lại lần nữa rơi vào Thiên Đế trên người, nói: "Bần đạo cũng không dối gạt ngươi, ngươi đi bản nguyên con đường cũng không sai, đợi ngươi bản nguyên đại thành sau, liền có thể bước vào đại la cảnh giới." Thiên Đế Trương Bách Nhẫn nhưng thở dài, nói: "Nhưng là, con đường này, ta không núp đích. Ta bản nguyên tự từ tiểu thành sau, liền hầu như không tinh tiến nữa, thật giống trong cõi u minh có nguồn sức mạnh, đem ta tu vi triệt để cắt chết." Lão Quân nói: "Nguồn sức mạnh này là cấm chế, đến từ chí cao hồng hoang bản nguyên cấm chế. Nay cố cấm chế, cấm chỉ tất cả chí cao hồng hoang ở ngoài thế giới có bản nguyên đại thành cường giả sinh ra. Ngươi muốn đột phá, chỉ có phá tan cái kia cấm chế mới có thể." Thiên Đế hỏi vội: "Như thế nào phá cấm?" Lão Quân chỉ Nhạc Dương, cười nói: "Phá cấm việc, vậy sẽ phải xem Thái Huyền đạo hữu. Thái Huyền đạo hữu có biện pháp?" Lão Quân gật đầu: "Có. Cái kia đến từ chí cao hồng hoang cấm chế, chỉ nhằm vào bản nguyên tu luyện. Mà Thái Huyền đạo hữu sở tu chi đạo cũng không phải là bản nguyên chi đạo, cái kia cấm chế đối với hắn không có bao nhiêu hạn chế. Bần đạo đợi hơn một vạn cái kỷ nguyên, vừa mới đợi được như thế một cái biến số xuất hiện. Có thể hay không phá cấm, các ngươi cũng chỉ có này một cơ hội. Lần này sau khi, bất luận thành công hay không, đến từ chí cao hồng hoang cấm chế phong ấn, chỉ có thể càng mạnh mẽ hơn, càng thêm hoàn thiện, đem sẽ không lại có thêm bất kỳ lỗ thủng." Nói, Lão Quân nhìn về phía Thiên Đế, nói: "Phá cấm sau khi, ngươi bản nguyên sẽ không còn bị hạn chế. Bản nguyên đại thành, thăng cấp đại la cảnh giới, có thể phi thăng chí cao hồng hoang, cũng có thể lựa chọn trốn vào bên trong dòng sông thời gian, ngao du chư thiên. Mà bần đạo cũng có thể thoát khỏi cùng giới này nhân quả ràng buộc, rời đi giới này, làm cái tiêu giao tự tại tiên." Vốn là, đối với Lão Quân theo như lời nói, Thiên Đế còn hơi nghi ngờ. Nhưng ở đối phương là nói ra muốn thoát ly giới này lúc, hắn nhất thời an tâm rất nhiều. Quả nhiên, muốn đi tiên, thoát ly thiên đạo ý chí ràng buộc, cũng không chỉ là hắn một cái. Liên này cái gọi là thiên đạo ý chí người phát ngôn, nguyên lai, từ lâu sinh phản ý, muốn thoát khỏi thiên đạo khống chế. Nhạc Dương ngồi ngay ngắn một bên, lặng lặng mà nhìn hai người trò chuyện. Trong lòng, nhưng là cảm khái không thôi. Quả nhiên, dao động xưa nay đều không đúng hắn Nhạc Dương sở trường, cùng vị này gặp người nói tiếng người, thấy quỷ nói tiếng quỷ lão quân so ra, hắn Nhạc Dương cũng chưa chắc có thể có ưu thế gì. Liên tỷ như, hắn vẫn chưa cùng vị này lão quân nói thật, hơn nữa hắn cũng rõ ràng, trước lão quân với hắn theo như lời nói, cũng tuyệt đối có bảo lưu. Ai, cùng loại này cáo giả giao thiệp với, thực sự là tâm mệt ta. Giữa người và người giao lưu, liền không thể đơn thuần một điểm, chân thành một chút sao? Nếu như mỗi người cũng như Linh San như vậy thẳng tính, thật là tốt bao nhiêu. Tất cả đều nhờ lão quân dặn dò, không biết tiếp đó ta cần phải làm những gì. Biết được có hy vọng lên cấp đại la, luôn luôn hỉ nộ không hiện rõ Thiên Đế, giờ khắc này khó nén vui sướng trong lòng, nụ cười trên mặt hiện lên, cả người tựa hồ cũng mơ hồ có chút run rẩy. Rất đơn giản, lão quân bình chân như vậy nói, tiếp đó ngươi có hai việc muốn làm. Lão quân mời nói: "Số 1, truyền chỉ tam giới, nhường ra Thiên Đế vị trí. Vị trí này ngươi ngồi quá lâu, liền để cho Thái Huyền đạo hữu đi." Thiên Đế sắc mặt hơi biến, hỏi: "Đối với phá tan cấm chế có tác dụng?" "Có." "Được." Thiên Đế không có do dự nữa, chỉ cần đối với hắn thăng cấp đại la có trợ giúp, một cái Thiên Đế vị trí thôi, có cái gì không nỡ. "Chuyện thứ hai, chuẩn bị chiến tranh đi. Hắn tam giới cũng là thời điểm nhét vào Thiên Đình phạm vi quản hạt." Ngọc Hoàng Đại Thiên Tôn cao mày: "Lão quân, chiến thắng cái kia mấy giới ngược lại cũng không khó, nhưng nếu muốn nhảy vào đối với phương thế giới bên trong, toàn diện chiếm lĩnh, e sợ rất khó. Dù sao, cái kia mấy giới cũng là có thiên đạo ý chí tồn tại." Lão quân lắc đầu cười nói: "Không sao cả." Đang khi nói chuyện, hắn nhìn về phía Nhạc Dương, nói: "Cái kia mấy giới vốn là ta lấy phương pháp đặc thù dẫn dắt mà đến, bằng không, ngươi thật sự cho rằng vô duyên vô cớ, bốn giới gặp gặp gỡ. Vốn là dự định là muốn thử một chút, có thể hay không thông qua vực ngoại chiến tranh, ở thời khắc sống còn, đản sinh ra đại la cấp tồn tại. Có điều rất hiển nhiên, thất bại. Đến từ chí cao hồng hoang cấm chế xa nằm ngoài dự đoán của ta, ở bên trong cấm chế, ai cũng đừng nghĩ lấy bản nguyên chi đạo đột phá đến đại la cảnh. Nếu kế hoạch đã thất bại, cái kia mấy giới liền cũng không có lại tồn tại ý nghĩa, không bằng nhét vào thiên đỉnh khống chế cương vực bên trong, vì là đón lấy Thái Huyền Thiên Đế, đúc ra vô thượng đế uy." Chương 704, Thiên Đế vị trí, ta ngồi thôi, ngươi ngồi không được. Lại một lần nữa vượt ngoại chiến trường, đối với hắn mấy giới khai chiến. Điểm ấy, Nhạc Dương đúng là không có ý kiến gì. Dù sao, có thể đem đối nội mâu thuẫn chuyển đến ngoại bộ, tổng so với ở địa tiên giới Phật đạo trong lúc đó tàn sát lẫn nhau muốn khá hơn một chút. Chỉ là có một vấn đề, Nhạc Dương trong lòng còn có chút nghi vấn. Liên tỷ như, này Tây Du vị diện là chí cao hồng hoang bên trong đại la cấp tồn tại lưu lại trại chăn nuôi, chuyên môn chờ đem bỏ dương nuôi mập dùng để thu gặt. Mà Thái Thượng Lão Quân chính là vị kia tồn tại lưu lại người chăn cừu. Như vậy, hắn mấy giới đây, có hay không cũng có người chăn cừu loại này vai trò tương tự tồn tại? Nếu là mấy vị kia tồn tại lộ diện, đứng ra chống đối, không biết vị này Thái Thượng Lão Quân có thể hay không gánh vác được. Hay là nhận ra được Nhạc Dương lo lắng, Lão Quân cười nhạt một tiếng, truyền âm nói: "Đạo hữu hay yên tâm, cái kia mấy giới thuộc về vô chủ giao diện, cũng không phải là một vị tồn tại trại chăn nuôi. Bằng không, bần đạo cũng không thể sử dụng thủ đoạn đưa chúng nó từ hắn không gian vĩ độ dẫn dắt đến đây." Nhạc Dương thần thức hỏi: "Loại này tương tự không chủ vị diện, rất nhiều sao?" "Rất nhiều." Lão Quân trả lời: "Chư thiên vạn giới, xa so với ngươi tưởng tượng ra phải lớn hơn, vô hạn đa nguyên vũ trụ, vô số thời gian chi nhánh, dù cho là đại la chân tiên, cũng rất khó có thể tìm kiếm đến phần cuối đến tuột cùng ở đâu. E sợ cũng chỉ có bản nguyên đại đạo cảnh đại la kim tiên, mới khả năng sáng tỏ tất cả đi. Như vậy, cái kia ta ngược lại thật ra yên tâm." Nhạc Dương mỉm cười gật đầu, điểm này đối với hắn mà nói, đúng là một tin tức tốt. Mắt thấy Nhạc Dương lại không nghi ngờ, Lão Quân nhìn về phía Ngọc Hoàng Đại Thiên Tôn, nói: "Đạo hữu, chuyển chỉ thoái vị đi. Đại Thiên Tôn không chần chờ chút nào, một bước bước ra, trực tiếp đi ra Khoác Hương Điện, sau đó, một đạo vắt ngang ở thiên đỉnh trong hư không, bất luận cách bao xa cũng có thể rõ ràng bị người nhìn thấy pháp chỉ, đống dương hiện lên. Pháp chỉ trên nội dung rất đơn giản, chỉ có ngăn ngắn một hàng chữ. Bắt đầu từ hôm nay, Thiên Đế vị trí, nhường ngôi với Thái Huyền Đại Đế. Không có bất kỳ hoa hoè hoa sói phụ tố tân trang, cũng không có giải thích mặc cho nguyên nhân gì, liền như thế ngăn ngắn mười mấy chữ, nhưng mang theo không thể nghi ngờ ý chí, trong nháy mắt ở thiên đỉnh bên trong gây nên sóng lớn mênh mông. Phát sinh cái gì? Giao chỉ tiên cảnh bên trong, một đám tiên Phật chính nâng cốc nói chuyện vui vẻ, chuyện trò vui vẻ đây, kết quả chỉ trước mắt, Thiên Đế muốn nhường ngôi. Mặc dù có chút người đã đoán được, lão quân cùng Thái Huyền Đại Đế đột nhiên giáng lâm thiên đỉnh, tất nhiên có đại sự muốn phát sinh, nhưng này đại sự cũng không tránh khỏi quá khuyết đại một điểm chứ. Từ trời đất mở ra tới nay, Thiên Đế trải qua vô số kiếp nạn, dẫm vô số đại năng hải cốt, vừa mới ngồi vững vàng tam giới người số một vị trí, mà ngày hôm nay liền nói như vậy để liền để. Thiên đình chúng tiên có chút bối rối, đúng là Như Lai, Phật Di Lặc trở Phật môn đại năng, giờ khắc này ánh mắt từng cái hơi lấp lóe, rất có điểm cười trên sự đau khổ của người khác ý tứ. Đối với Phật môn tới nói, thiên đình nội loạn tuyệt đối là bọn họ thích nghe ngóng sự tình. Thiên đình nếu là vì vậy mà phát sinh nội đấu, phân chia thành hai cái trận doanh không ngừng chém giết, tuyệt đối là hỷ sự to lớn. Ngọc Hoàng Đại Thiên Tôn đứng ở trên hư không, nhìn xuống một đám tiên Phật, lạnh nhạt nói, làm sao? Ta ý chỉ, nói còn chưa đủ rõ ràng. Từ hôm nay trở đi, Thiên Đế vị trí, để cho Thái Huyền Đạo Hữu tới nhận chức. Đại Thiên Tôn lời vàng ý ngọc, ở chúng tiên Phật trước mặt chính miệng tuyên bố, nhường ngôi Thiên Đế vị trí, việc này phản ứng to lớn nhất, tự nhiên là Tử Vi cùng Câu Trần hai vị đại đế. Càng là Câu Trần, tâm tình kịch liệt nhất, trầm giọng nói, vậy hạ nhưng là chịu cơ bước. Ánh mắt của hắn băng lạnh, tràn đầy âm trầm hướng về Khoác Hương ngoài điện, vị kia một bộ thanh bào người thanh niên trẻ trên người nhìn tới. Thái Huyền, hắn có tài cán gì, có thể đam làm Thiên Đế vị trí? Câu Trần trong lòng oán hận không ngớt, coi như Thiên Đế ở vị này vị trí ngồi chán, muốn thoái vị đồ cái thanh nhàn, nhưng vị trí kia cũng không tới phiên Thái Huyền chứ. Hắn cùng Tử Vi hai người này bốn ngự cấp bậc đại đế còn ở đây, cái kia Thái Huyền lại có tư cách gì lướt qua bốn ngự, đang lâm Thiên Đế vị trí? Liên bởi vì hắn cám dỗ Thái Thượng lão quân, sau lưng có lão quân làm chỗ dựa. Bị một vị đại đế nghi vấn, Nhạc Dương cũng không tức giận, hào hiệp nở nụ cười, nói: "Ngươi hỏi ta có tài cán gì? Hôm nay, bản tọa liền nói cho ngươi, vị trí kia, vì sao là ta ngồi thôi, mà ngươi ngồi không được?" Dứt lời, hắn giơ tay chỉ tay hư không, toàn bộ thiên đình giao diện, vào đúng lúc này, ầm ầm chấn động, vô tận tiếng nổ vang rền ầm ầm vang lên, vạn cổ năm tháng tang thương khí tức, từ bốn phương tám hướng bắt đầu hội tụ đến. Câu Trần đại đế cảm nhận được áp lực, cười gằn một tiếng: "Bản đế đã sớm biết, sớm muộn cùng ngươi gặp có một trận chiến, ngươi cho rằng những năm này, ta sẽ không có chuẩn bị?" Trong tiếng cười sáng sảng, hắn đồng dạng giơ tay xa xa chỉ tay, chỉ là hắn chỉ hướng về vị trí, là địa tiên giới, Bắc Câu Lô Châu khu vực. Thành tựu Câu Trần đại đế, chính là vạn yêu chi chủ, địa tiên giới Bắc Câu Lô Châu chính là hắn cơ bản bản. Giờ khắc này, ở hắn chỉ tay hạ xuống trong nháy mắt, nhưng thấy một đoàn màu trắng sữa chùm sáng mang theo tuyệt vọng cuồng bạo, muốn xé rách thiên đình hủy diệt tất cả khí tức, gào thét mà tới. Khí tức kinh khủng tràn ngập mà đến, liền ngay cả vốn đang cần giúp đỡ ra tay Tử Vi đại đế, giờ khắc này cũng là biến sắc, lộ ra vẻ kinh hãi. "Câu Trần, ngươi điên rồi phải không?" Đoàn kia màu trắng sữa chùm sáng, không phải những khác, chính là địa tiên giới, Bắc Câu Lô Châu đại địa chi hồn. Địa tiên giới, ngang qua ngàn tỷ năm ánh sáng, Câu Trần đem Bắc Câu Lô Châu đại địa chi hồn rút ra, hầu như là đem địa tiên giới một phần tư diện tích triệt để hủy diệt. "Ta không điên, phong chính là các ngươi." Nổi giận gầm lên một tiếng, theo Bắc Câu Lô Châu chi hồn bị rút ra, Câu Trần đại đế khí tức ở đây khác, cấp tốc tăng vọt, chưa triệt để ra tay, chỉ cần chỉ là tản mạn ra khí tức, đã bắt đầu làm cho thiên đình hư không xuất hiện khu vực rộng lớn vết nứt. Hơn nữa, vết nứt mở rộng tốc độ còn đang không ngừng gia tốc, nếu không thêm ngăn chặn, toàn bộ thiên đình vị diện triệt để tan vỡ, cũng chỉ là vấn đề thời gian. Như Lai chờ Phật Đà thân hình cấp tốc lùi về sau, trước tới tham gia bản đảo thịnh hội các đường đại năng, giờ khắc này cũng là lại cũng không kịp nhớ hắn, điên cuồng chạy trốn ra ngoài. Thiên đình đại đế nội chiến, đây là triệt để trở mặt. Giờ khắc này không trốn nữa, bị sóng đánh đến bên trong, chắc chắn phải chết. Khí tức kinh khủng ở Câu Trần đại đế trước người hội tụ, một tấm không nhìn thấy phần cuối, phảng phất phải đem toàn bộ thiên đình đều một trường vỗ tán khổng lồ trường ấn trong nháy mắt ngưng là thật chất. Diệt thế khí tức như bẻ cánh khô, cuồng bạo tản mạn ra. Ở giữa chiến trường, ngoại trừ giao chiến người ở ngoài, từ lâu không còn bóng người. Xa xôi thiên đình biên giới địa phương, Đại Thiên Tôn cùng lão quân hai người đứng song vai, lặng lặng mà nhìn hai người giao thủ. Đại Thiên Tôn trong lòng cũng là hiếu kỳ, hắn cũng muốn biết, vị này bị lão quân xem trọng, cho rằng có thể phá tan bản nguyên cấm chế Thái Huyền đại đế, đến cuối cùng có cái gì đặc thù địa phương. Ở hắn chờ mong bên trong, Nhạc Dương cái kia xa xa chỉ về trong hư không ngón tay, động. Ngón tay chậm rãi di động, cách hư không, đón cái kia một trường quét ngang mà ra, muốn đẩy bằng phẳng cái thiên đỉnh Câu Trần đại đế, Nhạc đại công tử chậm rãi phun ra một chữ. Chương 705, Nhạc Thiên Đế. Một cái định tự hạ xuống, thiên địa vào đúng lúc này nhất thời trở nên không giống. Ở Câu Trần đại đế trong mắt, trước mắt của hắn, tất cả cảnh tượng đều phát sinh ra biến hóa. Ánh mắt bên trong, không có thiên đỉnh chư thiên Phật, cũng không có cái kia để hắn hận đến nghiến răng Thái Huyền đại đế, có, là các loại lập lòe không tên huyền quang vô tận quan điểm. Ở những điểm sáng này bên trong, hắn nhìn thấy từng khối lập lòe quang ảnh mảnh vỡ, mang theo năm tháng tăng thương, cổ lão mênh mông khí tức. Quang ảnh lóe lên một cái rồi biến mất, trên mặt hắn nụ cười dữ tợn, ở trong trước mắt, thật giống như bị đông lại. Cuối cùng xuất hiện ở hắn tầm nhìn bên trong, là một đạo dường như phá tan rồi mênh mông tinh không, mang theo hủy diệt tất cả uy thế khủng bố ánh quyền, cái kia nổi đất sét đại nằm đấm, rơi vào gáy của hắn trên. Ầm. Nổ vang chấn động, thiên đình hư không rung động. Thiên đế mọi người kinh ngạc nhìn Câu Trần đại đế thân thể, bị có chút mơ hồ dòng sông thời gian bao phủ, sau đó ở Thái Huyền Đại Đế một quyền bên dưới, mạnh mẽ hoành thành mạnh vụn. Thậm chí, ở dòng lũ thời gian rội rửa dưới, liền ngay cả cho cặn đều không có để lại, hoàn toàn chết đi. Nhạc Dương thu hồi ánh quyền, sừng sững ở hư huyễn bên trong dòng sông thời gian, lặng lặng mà nhìn xuống bát phương, ngạo nghễ mà đứng. Còn có ai cảm thấy đến bản tọa không có tư cách, hiện tại đều có thể lấy đứng ra. Bản tọa từ trước đến giờ giảng đạo lý, chỉ cần ngươi nói có lý, thiên đế vị trí để cùng ngươi cũng không sao. Một đám tiên Phật hai mặt nhìn nhau, trong lúc nhất thời, nhìn nhau không nói gì. Lão gia ngài một chiêu thuấn sát câu Trần Đại Đế, hiện tại nói với chúng ta ngươi tối giảng đạo lý. Cùng ngươi giảng đạo lý, quá phí mệnh, đạo lý này, chúng ta nói không nổi a. Vốn là đối với Thái Huyền tiếp nhận thiên đế vị trí trong lòng còn có mâu thuẫn một chúng đại năng môn, giờ khắc này xem như là hoàn toàn phục. Câu Trần Đại Đế, đó là cỡ nào mạnh mẽ, ở hắn thai ớt cảnh đại năng trong mắt, cái kia vốn là vô địch không thể chống lại tồn tại. Càng là mới vừa, câu Trần phát như điên, đem Bắc Câu Lô Châu đại địa chi hồn cho rút ra, một thân thực lực hết sức tăng vọt, ở loại kia trạng thái, dù cho là Ngọc Hoàng Đại Thiên Tôn, muốn bắt đối phương e sợ cũng không dễ dàng chứ. Kết quả, sức chiến đấu tăng vọt, khủng bố như vậy câu Trần Đại Đế, nhưng ở Thái Huyền Đại Đế trong tay một chiêu cũng không đi qua, trực tiếp bị thuần sát. Trên lệnh quá to lớn. Lớn đến hai người trong lúc đó căn bản là không phải cùng một cảnh giới tồn tại, phảng phất cách một cảnh giới lớn, quả thực chính là lệch trời. Hay là, Đại Thiên Tôn cũng là biết được tự thân cùng Thái Huyền trong lúc đó thực lực chênh lệch, mới sẽ chọn thoái nhượng, chủ động nhường ngôi ra thiên đế vị trí chứ. Dù sao, thiên đế vị trí kia, từ trước đến giờ là người có đức chiếm lấy. Chúng tiên có chút sợ hãi nhìn cái kia sừng sững ở bên trong dòng sông thời gian, mang theo giết chết đại đế bay bao quát chúng sinh Thái Huyền Đại Đế. Rất hiển nhiên, vị này Thái Huyền đạo hữu đức thực sự là quá dồi dào. Như vậy có đức người, nên ngồi trên ngày đó đế vị trí. Nhạc Dương ánh mắt băn khoăn, ở Như Lai, Trấn Nguyên Tử các đại năng trên người nhìn nhiều mấy lần, một hồi lâu sau, hắn mới vừa nhạt cười ra tiếng. Vừa không người muốn cùng bản tọa giảng đạo lý, xem ra chư vị là nhận rồi bản tọa đăng lâm ngày đó đế vị trí, đúng không? Lời này vừa nói ra, Phổ Hóa Thiên Tôn trước tiên đi ra, không mình hành lễ nói, vi thần, cung nên thiên đế bệ hạ đăng cơ. Phổ Hóa Thiên Tôn như thế một vùng đầu, hắn tiên thần lại không một tia lo lắng, làm cái kế tiếp cái kính nể hành lễ, cung nên tân thiên đế giáng lâm. Chúng ta, cung nên thiên đế bệ hạ đăng cơ. Lăng Tiêu Bảo Điện, nguyên bản thuộc về Ngọc Hoàng Đại Thiên Tôn vị trí, giờ khắc này, bị một bộ thanh bảo Nhạc Dương ngồi ở bên trên. Phía dưới, chúng tiên Phật lần lượt mà đứng, mấy lần đại lễ bái yết sau khi, Thái Huyền Thiên Đế liền coi như là chính thức đăng cơ tiền nhiệm. Như Lai chờ Phật môn chư Phật, Bồ Tát, giờ khắc này cũng là vẻ mặt trịnh trọng đứng ở bên trong cung điện, lặng lặng mà chờ đợi đón lấy vị này đợi mới thiên đế lên tiếng. Vua nào triều thần ấy, tân thiên đế tiền nhiệm, cũng không ai biết đối phương sẽ làm ra cái nào quyết định, truyền đạt cái nào pháp chỉ. Càng là Phật môn, bọn họ càng quan tâm chính là, vị này Thái Huyền Thiên Đế, đối với Phật môn, đến tột cùng là thái độ gì? Là thân thiện, vẫn là căm ghét đối lập? Đế vị bên trên, Nhạc Dương liếc mắt nhìn đại điện khoảng chừng, trái phải đứng ở phía trước nhất Ngọc Hoàng Đại Đế cùng Tử Vi Đại Đế, khẽ gật đầu, sau đó nhìn khắp bốn phía. Đều không cần kinh hoàng, trước đây làm sao, vẫn là làm sao, bản tọa không có muốn thu sau tính sổ hoặc là năm ai lập vi dự định. Lời vừa nói ra, rõ ràng cảm giác được, Lăng Tiêu Bảo Điện bên trong, chúng tiên vẻ mặt, đa số tùy theo trở nên ung dung một chút, có thể thấy, Nhạc Dương trước một quyền thuấn sát câu Trần Đại Đế uy thế, thực sự là cho bọn họ mang đến áp lực thực lớn. Tiếp đó, có hai việc cần bọn ngươi đi làm. Nhạc Dương chẳng muốn phí lời, trực tiếp đi thẳng vào vấn đề, ánh mắt rơi vào Như Lai trên người. Số 1, Tây Du lấy kinh việc, phải nhanh một chút hoàn thành. 9980 mức khó, bất luận các ngươi dùng phương pháp gì, mau chóng tập hợp. Nói, hắn mang đầy thâm ý nhìn Như Lai một ánh mắt, lạnh nhạt nói, Thiên Đình đã tiến vào thời đại mới, Phật môn cũng không thể tại chỗ không trước, dù sao cũng nên muốn hướng về nhìn trước. Như Lai hơi biến sắc mặt. Vị này tân thiên đế ý tứ, tuy rằng không có nói rõ, nhưng hắn tự nhiên là nghe được. Thiên Đình thiên đế vị trí đều thay đổi người, ngươi Phật môn Phật tổ vị trí, cũng nên đổi một cái, cho người trẻ tuổi một cơ hội. Mặc dù đối với Thái Huyền Thiên Đế can thiệp Phật môn sự vụ trong lòng có chút khó chịu, nhưng Như Lai mặt ngoài nhưng không chút nào dám biểu lộ ra. Câu Trần Đại Đế hạ chẳng còn rõ ràng trước mắt, hắn cũng không muốn vào thời khắc này cùng Thái Huyền đối nghịch. Chỉ ít, ở tìm không được đối kháng Thái Huyền cái kia một thức thời gian bất động đại thần thông trước, hắn không dự định nắm cái mạng nhỏ của chính mình tới thăm dò đối phương điểm mấu chốt. Xin nghe Thiên Đế pháp chỉ, Tây Du việc, bần tăng bên kia gặp lập tức sắp xếp, mau chóng kết thúc lấy kinh nghiệm lữ trình. Nhạc Dương gật đầu, cũng mặc kệ đối phương là chân tâm vẫn là hoàn toàn bất đắc dĩ, sau đó tiếp tục mở miệng. Chuyện thứ hai, chư vị chỉnh quân chuẩn bị chiến đấu đi. Rào. Lời vừa nói ra, bên trong cung điện chúng tiên lộ ra vẻ kinh nghi bất định. Chỉnh quân chuẩn bị chiến đấu, muốn với ai khai chiến? Bao quát Phổ Hóa Thiên Tôn các đại năng ở bên trong, ánh mắt chuyển hướng Như Lai trở trên thân thể người. Bọn họ sớm đã có suy đoán, Tây Du lấy kinh sau khi kết thúc, Thiên Đình khả năng cực lớn sẽ cùng Phật môn khai chiến, nhưng này cũng quá nhanh đi. Hơn nữa, Thái Huyền Thiên Đế ngay ở trước mặt Như Lai mọi người trước mặt, liền như thế không che giấu chút nào nói ra, điều này cũng quá không đem Phật môn coi là chuyện to tát chứ. Nhạc Linh San nhưng là hưng phấn nhất. Nàng tu chính là giết chóc bản nguyên, giờ khắc này nghe được muốn khai chiến, trực tiếp không kiềm chế nổi mở miệng hỏi, "Ca, muốn giết ai?" Nhạc Dương khẽ mỉm cười, nói, "Lại mở ra vực ngoại chiến tranh. Lần này, bản tọa phải đem hắn mấy giới nhét vào ta Thiên Đình khống chế trong phạm vi." Dứt lời, hắn lại lần nữa nhìn về phía Như Lai. "Tây Du lấy kinh, ta Thiên Đình không ngăn trở, địa tiên giới số mệnh cũng có thể chuyển đến Phật môn. Phật môn cầm chỗ tốt, có phải là cũng nên ở bên trong chiến trường vực ngoại ra điểm lực?" Chuyện này, Như Lai cùng hắn Phật Đà đối diện một ánh mắt, có chút khó khăn. Vị này tân thiên đế, cũng quá phải cụ thể điểm chứ? Ta Phật môn còn không đem số mệnh nắm tới tay đây, hiện tại cũng đã bắt đầu muốn điều động ta trở vì là thiên đình xuất lực, có muốn hay không như thế hiện thực à? Làm sao? Không muốn. Nhạc Dương âm thanh uy nghiêm vang lên. Như Lai lắc lắc đầu, hai tay tạo thành chữ thập, cắn răng, trầm giọng nói, "Bần tăng đồng ý." Chương 706, thai nhi cùng cơ thể mẹ. Nhạc Dương trở thành thiên đế sau lần thứ nhất Lăng Tiêu Bảo Điện đại lên triều, ở rộng rãi thân thiện trong không khí kết thúc. Lần này đại lên triều, xác lập lấy Thái Huyền Thiên Đế cầm đầu lãnh đạo tiểu đội, định ra rồi đối ngoại mở rộng chiến lược, phân chia tam đại chiến khu. Đệ nhất đại chiến khu, lấy Đại Thiên Tôn Trương Bách Nhẫn dẫn đầu, Tử Vi đại đế là phụ, chủ công ma thần giới. Đệ nhị đại chiến khu, mới mặc cho đại đế Tử Tiêu đại đế làm chủ, Nam Cực Trường Sinh đại đế, Chân Vũ đại đế là phụ, hướng dẫn yêu thần giới. Thứ ba đại chiến khu, lấy Phật môn làm chủ, mục tiêu nhưng là những người kim loại cục sắt vụn sinh tồn máy móc giới. Cho tới Thiên Đế Nhạc Dương, nhưng là ở giữa chủ tính trung, khống chế toàn cục, lúc cần thiết khác, cũng thật là thân giáng lâm, trấn áp toàn trường. Lần này đại trên triều hội, liền ngay cả luôn luôn không màng thế sự Thái Thượng Lão Quân, cũng chuyên môn mở miệng làm tỏ thái độ. Hắn mấy giới thiên đạo ý chí, mọi người không cần bận tâm, thì sẽ do hắn đến áp chế. Lão Quân như thế vừa mở miệng, trên căn bản lần này vượt ngoại chiến tranh quyết nghị, liền coi như là triệt để xác định, trong lòng mọi người lại không nghi ngờ, trở lại chờ xuất phát, thời khắc chờ đợi mệnh lệnh là được. Theo đại lên triều kết thúc, chúng tiên đi ra Lăng Tiêu Bảo Điện, túm năm tụ ba, không ngừng trò chuyện. Vị này tân thiên đế thật là hung hăng, toàn bộ đại lên triều, liền Cú Hàn Huyên lời nói đều chẳng thèm nói. Khả năng này là Lão Quân cùng Đại Thiên Tôn mọi người thương lượng kỹ càng rồi kết quả đi, tân thiên đế thượng vị, chính là vì phát động biên giới chiến tranh. Rất hiển nhiên, chúng ta vị này thiên đế bệ hạ là tuyệt đối chủ chiến phái. Bình thường, nhìn Trung Thiên Đế tự ngàn năm trước trở về sau dấu chân, là có thể thấy, vị này tuyệt đối là kẻ tàn nhẫn. Lúc trước Đông Thắng Thần Châu tông môn xếp hạng kim tiên thi đấu, thiên đế bệ hạ gần như sắp phải đem trên sàn thi đấu kim tiên giết tuyệt. Thực lực chưa khôi phục, càng là diệt địa sát tông, giẫm địa sát lao tổ hải cốt, một lần nữa chấp trưởng địa phủ. Hiện nay đăng lâm thiên đế vị trí, càng là một quyền đánh giết Câu Trần đại đế đến lập uy. Luận hung hăng, vị này thiên đế, so sánh với mặc cho vị kia, có thể muốn hung hăng nhiều lắm. Đúng đấy, Ngọc Hoàng Đại Thiên Tôn thực lực tuy mạnh, nhưng khống chế tam giới, luôn luôn là lấy phân hóa ngăn được làm chủ, hầu như rất ít ra tay. Nhưng vị này Thái Huyền Thiên Đế, có thể hoàn toàn khác nhau. Người ta là nói kể cho ngươi đạo lý, liền kể cho ngươi đạo lý. Ở đây chờ tồn tại dưới tay làm việc, sau đó a, chúng ta ngày thật tốt, muốn đến cùng. Một đám tiên nhân bên trong, Phổ Hóa Thiên Tôn mắt thấy chúng tiên đối với tương lai tình cảnh đều biểu thị lo lắng, hắn lúc này mở miệng, trấn an lên. Thực, tương lai cũng chưa chắc như chư vị suy nghĩ như vậy gian nan. Chúng ta vị này thiên đế bệ hạ, tuy nói uy nghiêm rất nặng, quyết đoán mãnh liệt, nhưng có một chút nhưng vô cùng tốt, vậy thì là ngươi đừng chủ động đi tìm chết, thiên đế bệ hạ cũng lười chấp nhặt với ngươi. Chúng ta vị này bệ hạ, là phải cụ thể người, đem bàn giao hạ xuống việc xấu làm tốt, ngươi coi như là ở chính mình bên trong cung điện ăn chơi trẻ chén, bệ hạ cũng chỉ có thể cho rằng không nhìn thấy. Mắt thấy chúng tiên không để ý lắm, Phổ Hóa Thiên Tôn không thể không lấy ra đại chiêu, chư vị, vượt ngoại chiến tranh lại mở, bệ hạ phải đem hắn tam giới nhét vào thiên đình nắm trong lòng bàn tay, các ngươi biết điều này có ý vị gì sao? Cái gì? Chúng tiên không rõ vì sao? Lẽ nào là mang ý nghĩa lại muốn chết người? Chẳng lẽ vị này tân thiên đế vẫn cảm thấy địa tiên giới tiên quá nhiều người, cần lại chết một ít mới được? Tiêu giao tự tại tháng ngày quá lâu, các ngươi cách cục đều có chút theo không kịp. Phổ Hóa Thiên Tôn thở dài nói, thiên đình cương vực, đem thêm ra ba cái đại giới, sau đó, thế nào cũng phải có cường giả đi trấn thủ chứ. Ý của ngươi là? Chấp trưởng thiên đình đấu bộ Thiên Tôn, nghe vậy, dường như nghĩ tới điều gì, hô hấp đều trở nên run rợn. Phổ Hóa Thiên Tôn cười nói, trấn thủ một giới, vậy ít nhất phải là một vị đại đế thân phận mới xứng đáng. Nếu ta dự liệu không sai, đại chiến sau khi kết thúc, thiên đế bệ hạ chí ít gặp lại sắc phong ba vị đại đế tôn vị. Thiên đình đại đế a? Phổ Hóa Thiên Tôn mang đầy thâm ý nhìn về phía các bộ Thiên Tôn, lạnh nhạt nói, chư vị, thật liền không động tâm. Đấu bộ Thiên Tôn nuốt ngụm nước bọt, quay về Phổ Hóa Thiên Tôn ôm quyền thi lễ. Cáo tử. Nói, hắn vội vội vàng vàng rời đi, hướng về đấu bộ đại doanh trụ sở chạy đi. Hắn muốn mau chóng trở về điều động binh tướng, chuẩn bị vật liệu chiến tranh, một vị đại đế tôn vị, đầy đủ hắn háo không của cải đi liều mạng. Hắn chúng tiên cũng là mỗi người kích động dị thường, dồn dập cáo tử rời đi. Trở thành thiên đình đại đế, chấp trưởng một giới, cái này mê hoặc quá to lớn, thực lực càng mạnh, càng khó từ chối tuyệt. Liền ngay cả luôn luôn tên gọi Tiêu Giao tự tại, không muốn được bất kỳ ràng buộc địa tiên chi tổ chấn nguyên tử, cũng là hiếm thấy tâm chuyển động. Hắn không để ý đại đế cái gì hư danh, nhưng một giới tài nguyên có thể bị chính mình đến khống chế, cái kia trong truyền thuyết đại la cảnh giới, có phải là có thể có hy vọng đi xung kích một làn sóng? Thậm chí liền như Lai mấy người cũng là tâm động không ngừng. Phật môn ở lại địa tiên giới, ngay ở thiên đình dưới mí mắt giám thị, chung quy ràng buộc quá nhiều, như có thể đánh xuống máy móc giới, lấy một phương đại giới làm căn cơ, Phật môn ha có thể không hưng thịnh. Lăng Tiêu Bảo Điện, theo chúng tiên rời đi. Toàn bộ bên trong cung điện chỉ còn lại rơi xuống Thái Thượng Lão Quân cùng Nhạc Dương hai huynh muội. Lão Quân ở Nhạc Linh San trên người quan sát vài lần, có chút không xác định nói, không biết đạo hữu lại là vị nào đại la tồn tại phân thân. Nói, hắn giữa hai lông mày lộ ra một tia hồi ức vẻ, tựa hồ là đang chuyển động ký ức, đạo hữu nên không phải trí cao hồng hoang bên trong sinh linh chứ? Nơi đó đại la tồn tại, không có khí tức cùng người tương tự. Không phải. Nhạc Linh San cười nhạt trả lời một câu. Vậy thì là đến từ hắn trung cực đại giới. Lão Quân hiểu rõ gật gật đầu, nhưng cũng không tiếp tục truy hỏi đến tuột cùng đến từ cái nào mở giới, mà là hơi như người nhìn về phía Nhạc Dương. Đạo hữu truyền âm để ta lưu lại, nhưng là còn có cái gì nghi hoặc cần bần đạo đến làm trả lời chắc chắn? Xác thực còn có một chuyện còn không rõ. Nhạc Dương lại cười nói, ta cũng là mới vừa mới nhớ tới, yêu thần giới chờ hắn tâm giới cũng không phải là một cái nào đó đại la cấp tồn tại nông trường, há không phải nói, chúng nó cái kia mấy giới cũng không bản nguyên cấm chế tồn tại. Lão Quân gật đầu, xác thực không có cấm chế. Nếu như thế, Ngọc Hoàng, Như Lai mọi người, vì sao không đi đến hắn mấy giới đến đột phá? Không có cấm chế ngăn cản, đột phá không khó lắm chứ? Lão Quân cười lắc lắc đầu, đại la cảnh giới này, nói đúng không chết bất diệt đều không quá đáng, há lại là đơn giản như vậy liền có thể đột phá. Ngươi thật sự cho rằng hai người kia chưa từng thử lén vào giới khác thử nghiệm phương pháp đột phá? Có thể nghĩ biện pháp bọn họ đều từng thử, nhưng căn bản không được. Bọn họ sinh trưởng với địa tiên giới, thành tiên ở địa tiên giới, tu luyện ra tiên đạo pháp tắc, ngưng luyện ra bản nguyên, đều đến từ chính địa tiên giới. Trên bản chất nói, địa tiên giới chính là bọn họ cơ thể mẹ, mà bọn họ nhưng là địa tiên giới thai nghén thai nhi. Mà đột phá tới đại la cảnh chính là thai nhi thoát ly cơ thể mẹ giáng sinh quá trình. Chỉ có từ cơ thể mẹ bên trong tránh ra, bọn họ mới xem như là chân chính giáng sinh, mới xem như là trở thành mới tinh tầng thứ càng cao hơn sinh mệnh, mới xem như là chân chính về mặt ý nghĩa đại la. Chương 707, Cẩn Nhi. Nói tới chỗ này, Lão Quân không khỏi nở nụ cười. Đạo Hưu có từng nghe nói qua, có thai nhi chưa giáng sinh thì càng đổi cơ thể mẹ tình huống. Đương nhiên, chư thiên vạn giới, vô tận vị diện, dù cho là ta cái kia bản tôn, cũng không dám nói tình huống như thế tuyệt đối sẽ không phát sinh, nhưng cỡ này tình hình phát sinh tỷ lệ quá nhỏ. Nhạc Dương khẽ gật đầu, nói cách khác, muốn chân chính về mặt ý nghĩa thành tựu đại la cảnh, nhất định phải từ nguyên sinh bên trong thế giới tránh ra, đúng không? Lão Quân gật đầu, nói, ngoại trừ nguyên nhân này ở ngoài, còn có một chút chính là, hắn cái kia mấy giới, thiếu hụt dựng dục ra đại la cảnh tồn tại chủ yếu nhất đồ vật. Món đồ gì? Bản nguyên tinh thạch. Mắt thấy Nhạc Dương một bộ tìm kiếm vẻ mặt, Lão Quân tiếp tục nói như vậy, xem điệu tiên giới bực này cao đẳng đại giới, đa số tồn cùng một khối chủ yếu nhất bản nguyên tinh thạch. Mà có bản nguyên tinh thạch tồn tại đại giới, trên lý thuyết, thực là có năng lực dựng dục ra đại la cảnh. Chỉ có điều, một vị đại la sinh ra, tiêu hao quá to lớn. Nhạc Dương hỏi, lớn bao nhiêu? Lão Quân nói, bản nguyên tinh thạch sẽ bị hút khô, sau đó giới này sẽ không bao giờ tiếp tục tu sĩ có thể ngưng luyện ra bản nguyên, cũng đem đoạn tuyệt tương lai sinh linh thành tựu đại la hy vọng. Nhạc Dương đăm chiêu, như cao đẳng đại giới tồn tại bản nguyên tinh thạch, vì sao ngươi cái kia bản tôn không trực tiếp đem cái kia tinh thạch lấy đi, trái lại còn bày xuống bản nguyên cấm chế, ngăn cản sinh linh lên cấp đại la cảnh? Lão Quân cười nói, đây chính là lý niệm vấn đề. Ta cái kia bản tôn, theo đuổi chính là đều đều, cắt rau hẹ cũng chỉ có thể một vụ cắt, đều sẽ đem dễ, cái lưu lại, như vậy, tuy rằng phiền phức điểm, nhưng thời gian càng lâu, thu hoạch càng lớn. Mà có chút đại la cấp tồn tại, nhưng lại yêu thích trực tiếp đem rau hẹ nhổ tận gốc, chỉ theo đuổi trước mắt lợi ích, đứt đoạn mất tương lai thu hoạch. Ở trong mắt bọn họ, chư thiên vạn giới, vị diện vô số, rút này một gốc cây, lại tìm dưới một gốc cây là được rồi. Bực này tồn tại, ở ta cái kia bản tôn trong mắt, thuộc về tà đạo tu sĩ, hai người trong lúc đó, từ trước đến giờ là không hợp nhau. Bình thường gặp phải, đều sẽ ra tay đánh nhau. Vừa nói như thế, Nhạc Dương liền rõ ràng, liền dường như nông dân cùng Lưu Phỉ. Nông dân yêu thích làm ruộng, chờ đợi hoa màu thành thục sau lại thu gặt xong gặp lưu lại hạt giống, chờ năm sau tiếp tục trồng trọt, như vậy tuần hoàn đến đáp lại. Mà Lưu Phỉ không sản xuất, bọn họ không trồng điền, chỉ đợi lương thực không đủ lúc, liền đi người khác trong đồng ruộng cướp một làn sóng liền đi, thậm chí ngay cả người ta năm sau hạt giống đều cho cướp đi, làm cho đất ruộng vì vậy mà hoang phế. Hai người trong lúc đó trời sinh chính là tử địch, gặp mặt không đánh nhau chết sống, đó mới không bình thường. Lão Quân tiếp tục nói, yêu thần giới, ma thần giới, máy móc giới, này tam giới chính là bị tà đạo đại la cấp tồn tại ở không biết bao nhiêu kỷ nguyên trước cho cướp đoạt đi rồi bản nguyên tinh thạch. Không còn bản nguyên tinh thạch, ở đại la cấp tồn tại trong mắt, cái kia tam giới tuy rằng cũng coi như là cao đẳng đại giới, nhưng kỳ thực đã hoang phế. Tu sĩ không cách nào tu luyện ra bản nguyên, ở đại la cảnh trong mắt cường giả, đem không hề một tia giá trị. Nói tới chỗ này, Lão Quân trái lại vui mừng nói, cũng may, cái kia tam giới tuy không bản nguyên tinh thạch, nhưng cũng còn có khí vận tồn tại. Đạo Hưu khống chế tam giới sau, có thể tăng lên trên diện rộng số mệnh, đối với ngươi đột phá, cũng coi như là việc tốt. Nhạc Dương mỉm cười gật đầu, như vậy, vậy ta liền yên tâm. Lão Quân cười nhạt một tiếng, xác định Nhạc Dương lại không nghi ngờ sau, chắp tay rời đi. Chờ Lão Quân rời đi, Nhạc Linh San sắc mặt có chút ngưng trọng nói, "Ca, ông lão này ở bắt ngươi làm đạo khiến." "Ta biết." Nhạc Dương không thèm để ý nói, tuy có tính toán kế, nhưng cũng coi như là đôi bên cùng có lợi. Có thể thấy, cái kia bản nguyên cấm chế tồn tại, đối với hắn hạn chế rất lớn, cấm chế chưa trừ diện, hắn vĩnh viễn không cách nào được tự do thân. Nhưng tương tự, ta cũng cần hắn đến áp chế hắn mấy giới thiên đạo ý chí, lấy này đến đoạt được cái kia mấy giới nắm quyền trong tay, thu thập số mệnh. Đang khi nói chuyện, Nhạc Dương nhìn về phía Linh San, thấp giọng hỏi, "Ngươi tu cũng là bản nguyên, cái kia bản nguyên cấm chế, đối với ngươi có thể có ảnh hưởng?" Dù sao cũng hơi đi, nhưng ảnh hưởng không lớn. Ta thực lực mạnh yếu, chủ yếu vẫn là quyết định bởi với Lao Ca ngươi tu vi tiến triển tình hình. Đúng là duyên nhi, trên bản chất, tu chính là hỗn độn bản nguyên, cái kia cấm chế đối với hắn ảnh hưởng mới là to lớn nhất. Nhạc Dương nói, vì lẽ đó, tuy rằng biết rõ Lao Quân ở lấy ta làm đao, nhưng cây đao này, ta nhất định phải làm. Cấm chế, ta nhất định phải phá tan, mang theo duyên nhi tránh thoát đi ra ngoài. Được rồi, việc này trước tiên không nói, Linh San, ngươi cảm thấy thôi, này mới Tây Du vị diện bản nguyên tinh thạch, gặp tàng ở nơi nào? Cái này, khó nói. Linh San hì hì cười nói, làm một mới đại giới căn bản, bản nguyên tinh thạch tuyệt đối rất khó tìm kiếm, hay là đến đem toàn bộ đại giới phá hủy sau mới có thể tìm được. Đương nhiên, ca ngươi nếu là thật ghi nhớ vật này, không ngại thay cái phương thức. Phương thức gì? Ngươi có phải là đã quên, ngươi còn có cái đệ tử gọi Cẩn Nhi? Nhạc Dương ngẩn ra, cười ha ha nói, ta ở linh hồn của nàng bên trong để lại dấu ấn, ấn ký này vẫn không bị phát động, giải thích không gặp phải nguy hiểm gì, này trong lúc nhất thời, ngược lại cũng đem tiểu nha đầu này cho quên. Linh San cười hắc hắc nói, có vài thứ chúng ta tìm kiếm lên khó như lên trời, nhưng đối với Cẩn Nhi nha đầu kia tới nói, quả thực liền như cùng ăn cơm uống nước giống như đơn giản. Ca, đi đem nàng mang về đi. Ở trong mắt ngươi vấn đề khó, ở trong mắt nàng khả năng chính là cái vui vẻ tham bảo lữ trình. Nói, liền ngay cả luôn luôn tâm tính rộng rãi Linh San cũng là không khỏi thở dài, trong giọng nói hiếm thấy mang theo vài phần nước ao.